Một bộ áo xanh lâm trần hai tay chắp sau lưng, từng bước một chậm rãi đi đến Diệp Thành Chính trước mặt, ngẩng đầu nhìn sắc mặt màu đỏ tím Diệp Thành Chính. Không nghĩ tới thế mà bị ngươi lừa gạt, lúc trước nhìn ngươi còn tưởng rằng ngươi là Hỏa Linh căn tu sĩ, không nghĩ tới lại là Thủy Linh căn. Tựa hồ là cảm thấy ngẩng đầu hơi mệt, thần niệm khẽ động, nắm lấy Diệp Thành Chính cự trưởng tiêu tán, mà Diệp Thành Chính cũng rất xuống đất. Khụ khụ. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi vốn nên là tu luyện Thương Minh Quyết ta. Lúc trước hắn thấy người này quen thuộc như thế Thương Minh Quyết pháp thuật, còn tưởng rằng người này vì bán ra ngọc giản làm đủ công khóa. Thế nhưng là, vì sao lại muốn chuyển tu tà tu công pháp đâu? Lâm Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói: "Ngươi khi đó cho ta trong ngọc giản, đã từng nâng lên một tên tà tu từng đặt bẫy lừa giết mấy trăm tu sĩ, hắn cùng ngươi quan hệ gì?" Cái kia tà tu là gần trăm năm phía trước nhân vật, không thể nào là người này, nhưng người này hẳn là cùng hắn thoát không được quan hệ. Diệp Thành Chính che lấy yết hầu, ho khan mấy tiếng về sau, thanh âm khàn khàn cười nói: "Muốn biết, ngươi còn là giết ta đi." Lâm Trần nhíu mày, lạnh lùng nói: "Nghĩ nhẹ nhàng như vậy chết đi. Ngươi có phải hay không nghĩ quá đẹp tốt, đối phó tu sĩ thủ đoạn ta cũng không lạ lắm." Ai ngờ Diệp Thành Chính sau khi nghe thế mà cười ha ha. Chê cười: "Đạo hữu, ta thế nhưng là tà tu, ngươi cũng không hiểu rất rõ ta loại người này a. Tư chất của chúng ta kém xa như ngươi loại này quái vật, thậm chí so với người bình thường còn muốn kém. Nhưng chúng ta cũng có cường đại lý do, cho nên chúng ta bình thường sẽ bất kể đại giới, không để ý tới truy tìm mạnh lên biện pháp. Mà trở thành tà tu hấp thu tu sĩ linh huyết, liền là một loại đơn giản mà nhanh chóng phương pháp, nhưng loại phương pháp này đại giới cũng là làm người tuyệt vọng, ta mỗi ngày cần kinh nghiệm đau đớn chỉ sợ so ngươi có thể tưởng tượng cực hình còn có phức tạp. Ngươi nói, ta sẽ còn sợ ngươi thủ đoạn sao? Ha ha ha ha. Đáng tiếc, cho dù may mắn tiến vào chân nguyên cảnh, chúng ta y nguyên rất khó so sánh với như ngươi loại này thiên chi tiêu tử." Thì ra là thế, Lâm Trần nhíu mày, chẳng lẽ người này muốn gạt hắn tới Hàn Đạm chịu chết, nguyên lai là chờ lấy hắn cái này một thân chân nguyên cảnh linh huyết. Lâm Trần ánh mắt lạnh xuống, nhưng hắn còn có mục đích, hiện tại còn không thể giết chết người này. Nghĩ tới đây, hắn có chút sầu lo, nếu như hắn nhớ không lầm, Lâm Diệp tộc huynh cũng là thủy linh căn, mà lại hắn cũng là đỏ như máu. Lại liên tưởng đến Lâm Thiên Hà nói tới Lâm Diệp kinh lịch, Lâm Trần lại nhìn một chút trước mắt đầy người vết rạn Diệp Thành Chính. Chẳng lẽ Lâm Diệp tộc huynh là tà tu? Nhưng là không giống a, mà lại nếu là thật gia tộc hẳn là sẽ không không còn a. Đáng tiếc người trước mắt một bộ muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được dáng dấp, hiển nhiên muốn hỏi ra cái gì tới cũng không dễ dàng. Đem Diệp Thành Chính giam cầm tại nguyên chỗ, Lâm Trần đem đối phương túi trữ vật mò lên. Đã người này không nói, vậy liền chính hắn tìm tòi, thật không có biện pháp sau lại đến nghĩ biện pháp. Diệp Thành Chính biến sắc, ánh mắt bên trong một vẻ tuyệt vọng chợt lóe lên. Cấp huyết đại pháp. Đây chính là ngươi chuyển tu công pháp. Diệp Thành Chính trong túi trữ vật có thể nói là cực kỳ giàu có, nhìn đến Lâm Trần trước mắt đều sáng ngời. 230 vạn linh thạch, nhìn tới ngươi giết không ít người a. Nhị giai linh thực linh quáng lại có hơn 60 gốc. Lại thêm mấy kiện pháp khí, Lâm Trần cảm khái giết người phóng hỏa đai lưng vàng quả nhiên là tới tài nhanh nhất phương thức. Sau cùng, Lâm Trần lại cầm lấy khối kia cấp huyết đại pháp nhìn lại. Kết quả càng xem Lâm Trần càng kinh ngạc. Sau một hồi lâu, Lâm Trần mới chậm một khẩu khí. Vốn cho rằng những cái kia lấy giết người làm thú vui tu sĩ đã đủ tội ác tày trời, không nghĩ tới còn có người sáng tạo loại này mẫn diệt nhân tính công pháp. Ngươi còn không có thấy qua nhiều nữa đây. Diệp Thành Chính rêu cợt nói. Có lẽ vậy, bất quá loại này chuyên môn săn giết tu sĩ đến để thăng độ vật của mình còn là không có tốt. Nói chân nguyên cự trưởng tái hiện, đem Diệp Thành Chính nắm tại trong lòng bàn tay. Diệp Thành Chính hoảng sợ, đứng trước sợ hai tử vong cũng lại bảo trì không được vừa rồi cái kia phần không sợ. Không, đừng giết ta, cấp huyết đại pháp còn có rất nhiều không có ghi lại đồ vật, ta đều có thể nói cho ngươi. Không cần thiết, muốn biết đã biết, ta cũng sẽ không tu luyện cái đồ chơi này, biết nhiều như vậy tới làm gì. Cự trưởng tiêu tán, Diệp Thành Chính biến thành một đám thịt nát nằm trên mặt đất. Một chương phù lục rơi xuống, hắn trên đời này một điểm cuối cùng tồn tại cũng hóa thành hư vô. Chương 76, cấp vũ. Thông qua cấp huyết đại pháp bên trong tin tức, Lâm Trần đối tà tu cũng có đại khái lý giải. Bọn hắn vì đột phá nguyên bản không thể nào bình cảnh, mở ra lối riêng đem chủ ý đánh tới tu sĩ khác trên thân. Lợi dụng tu sĩ khác một thân linh huyết bên trong lực lượng tới trợ chính mình cường hành đột phá vốn có cảnh giới. Nhưng là bởi vì nhiều loại không thuộc về tự thân linh lực tiến vào, dẫn đến tà tu linh lực luôn là tạp mà không thuần. Mà lại bởi vì những cái kia linh lực thuộc tính bất đồng ảnh hưởng, tà tu thường xuyên sẽ linh lực bạo động, mỗi lần bạo động đều sẽ để bọn hắn đau đến không muốn sống. Nhìn đến những tin tức này về sau, Lâm Trần cũng thở phào nhẹ nhõm. Lâm Diệp tộc huynh linh lực thoạt nhìn cũng không giống như người này như vậy pha tạp, hẳn không phải là tà tu. Chẳng lẽ nói Lâm Diệp tộc huynh linh lực cũng là biến dị? Nghĩ đến tình huống của mình, Lâm Trần có một cái to gan suy đoán. Chỉ là nghĩ đến Lâm Diệp tựa hồ ngưng khí cảnh thời điểm linh lực liền đã thay đổi, hắn lại có chút khó tin. Hắn có thể biến dị, dựa vào thế nhưng là chân nguyên cảnh tu vi cùng được trời ưu ái màn mưa thiên phú. Theo hắn biết, Lâm Diệp tựa hồ cũng không có thiên phú mới đúng. Được rồi, mặc kệ nó, đã không phải tà tu liền dễ nói, thiếu nợ hắn đến thời điểm trả lại chính là. Lâm Trần còn nhớ lúc trước Lâm Diệp thân cứu mạng. Mặt biển, một cái dài trăm thước xúc tu nện xuống. Lâm Trần hóa thành một đoàn màu u lam dòng nước vội vàng tránh ra, đau răng mà nhìn ngăn tại phía trước to lớn hải thú. Không phải liền là đoạt ngươi một khối san hô tinh sao, muốn hay không như thế mang thủ. Mấy ngày trước, hắn tử U Hà Tháp ly khai về sau, trong lúc vô tình ở trong biển phát hiện một cây nhị giai lâm nước san hô chủ cột dựng dục một khối thủy lam sắc tinh thể. Vừa nghĩ tới U Minh Tháp phương pháp luyện chế, Lâm Trần tự nhiên đại hỉ, ai ngờ vừa mới đắc thủ, một đầu to lớn bạch tuộc tiểu đối với hắn phát khởi công kích mãnh liệt. Lâm Trần tự nhiên vô tâm cùng hắn dây dưa, cuối cùng ở trên biển nghĩ muốn triệt để đánh giết một đầu chân nguyên cảnh hải thú thực sự khó khăn. Làm sao hắn không muốn đánh, bắt chảo hải thú nhưng không nguyện ý bỏ qua hắn. Dòng dã năm ngày, một người một thú một truy vừa chạy. Mịt mờ bát ngát biển rộng, một đợt lại một đợt nước biển cuồn cuộn, Lâm Trần tại bị truy đuổi bên trong mất phương hướng phương vị. Nhìn quanh một vòng, Lâm Trần dứt khoát dừng lại. Tại tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp, đã muốn đánh một trận, vậy thì tới đi. Màu u lam chân nguyên đánh phía to lớn xúc tu, cường đại trùng kích nhượng nước biển sôi trào, vô số bọt nước nổ lên. Chân nguyên giao phong nhất thời làm vùng nước này lan lộn, không biết bao nhiêu tôm cá tại bọn hắn trong dư âm hóa thành bột mịn. Làm sao bọn hắn một người một thú ở trong biển đều là sân nhà, nghĩ muốn phân ra cái thắng bại cũng không phải nhất thời bán hội sự tình. Một bên khác, xem như hải thú bắt chảo bạch tuộc phát hiện chính mình tựa hồ không thể làm sao cái này một mực bị hắn truy sát nhân loại, trong lòng cũng có từ bỏ ý nghĩ. Thế nhưng là chờ đợi nhiều năm bảo vật bị cướp đi, phẫn nộ áp chế số lượng không nhiều lý tính, bắt chảo bạch tuộc gầm thét một tiếng sau càng hung hiểm hơn công đi qua. Vụ. Đúng lúc này, một thanh kim quang từ phương xa phóng tới, trong chớp mắt đem hải thú vô vào bên dưới xúc tu chặt đứt. Bắt chảo bạch tuộc sững sờ, sau đó thống khổ gào thét một tiếng, cũng lại không để ý tới Lâm Trần, tại kim quang gấp ngược lúc trốn vào biển sâu, chui vào phiến kia tối tăm bên trong. Kiếm tu. Lâm Trần ghé mắt, chính thấy một tên nam tử áo trắng, mày kiếm mắt sáng, tại không trung từng bước một đi tới. Vị đạo hữu này, hữu lễ. Ta là Cốc Vũ Thần Tinh, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Thần Tinh đầu tiên là chắp tay, ngựa khí ôn hòa, cho người ta một loại tắm rửa xuân phong cảm giác. Cốc Vũ Hải vực. Lâm Trần kinh ngạc, chẳng lẽ mình chạy đã ly khai Kinh Chập Hải vực? Mà đối phương tự xưng cũng để cho Lâm Trần vẻ mặt nghiêm trọng, Cốc Vũ Hải vực không giống với Kinh Chập Hải vực chia năm xẻ bảy phân tranh, là một mảnh thống nhất hải vực. Trải qua thời gian dài, không quản kẻ thống trị thế nào thay đổi, tên là gì, nhưng nhất thống về sau đều được xưng là Cốc Vũ. Mà lại trọng yếu nhất chính là Cốc Vũ Hải vực một mực là thiên tượng cung bên dưới 24 trong hải vực mạnh nhất, dù là hỗn loạn nhất thời đại y nguyên như thế. Tại Hạ Lâm Trần, từ Kinh Chập Hải vực du lịch mà tới, không nghĩ tới trên đường thế mà gặp đến hải thú. Lâm Trần cười khổ một tiếng, trả lời. Thần Tinh nghe vậy, không nhanh không chậm nói, nhìn tới đạo hữu đến là thời vận không thêm, Cốc Vũ Hải vực bát trảo ngồi sao luôn luôn tính tình ôn hòa sẽ không chủ động công kích thường nhân. Bất quá nhìn này ngồi sao hành vi, nghĩ đến hẳn là bởi vì hải thú tập kích xông vào tiền đến. Nghe đến phía trước một câu, Lâm Trần nguyên bản biểu tình nghiêm trọng, sau đó trở nên nghi hoặc. Hải thú tập kích xông vào. Thần Tinh kinh ngạc nhìn thoáng qua Lâm Trần, hải thú tập kích tiền tuyến liền là Hàn Lộ Hải vực bên ngoài, mà ta Cốc Vũ liền tại Hàn Lộ Hải vực phía sau. Nghe nói khoảng thời gian này hải thú thế công đột nhiên biến mãnh, mặc dù là thiền tượng cùng cũng có chút ứng đối không xuể, không thể hoàn toàn đem hải thú ngăn tại bên ngoài. Cho nên thường xuyên sẽ có hải thú lướt qua phòng tuyến xông vào hậu phương, thiên tượng cung hạ lệnh các đại hải vực tận lực thanh trừ, để phòng hải thú làm loạn, ta nguyên bản cũng là tại phụ cận tuần tra. Chỉ là vừa êm thai tới đây động tĩnh mới chạy tới. Thì ra là thế, Lâm Diệp âm thầm gật đầu, nhìn tới tiền tuyến cũng không thể hoàn toàn áp chế lại hải thú. Là ta coi trọng thiên tượng cũng còn đánh giá thấp hải thú lực lượng. Lâm Trần âm thầm suy nghĩ. Đạo hữu hẳn là tại trong hải vực ngây người không ít thời gian a. Thần Tinh chắc chắn nói, bởi vì tin tức này các đại hải vực đều có hạ lệnh mới đúng. Lâm Trần nhẹ gật đầu, vốn cho rằng hải thú tập kích rất nhanh liền đi qua, không nghĩ tới thế mà càng ngày càng nghiêm trọng, sớm biết lúc trước liền đi tới thiên tượng cung hạm đội tận chút sức mọn. Đại nghĩa Lâm Nhiên ngữ khí nhượng Thần Tinh vui mừng. Đạo Hưu không nên tự trách, bây giờ ta Cốc Vũ cũng có triệu tập đồng đạo thanh lý hải thú. Đạo Hưu nếu như có ý Thần Tinh có thể thay mặt dẫn tiến. Ách, cái này, Lâm Trần hối hận, tiểu không nên nói nhiều như vậy. Đạo Hưu yên tâm, ta Cốc Vũ mặc dù không phải cái gì bá chủ thế lực, nhưng có thể cho thủ lao của ngươi cũng chưa chắc so thiên tượng cung bên kia thiếu. Nhị giai linh tài nhiều sao? Lâm Trần thăm dò hỏi, bởi vì những vật này đã là vật tư chiến lược, hắn một cái không biết căn biết rõ người rất khó có tư cách bình thường đổi lấy. Thần Tinh nở nụ cười, Đạo Hưu yên tâm, ứng thiên tượng cung yêu cầu. Lần này chân nguyên cảnh chiến công đối hết thể nhị giai linh tài mở ra, mà lại Cốc Vũ bên dưới không cần phải lo lắng có người từ đó cản trở. Trong biển rộng linh tài đông đảo, thủy thuộc tính linh tài nhất là như thế. Hồi tưởng chiến đấu mới vừa rồi, hắn mơ hồ đoán được Lâm Trần cần gì. Tốt, nghĩ đến U Minh Tháp số lượng cần, Lâm Trần đáp ứng. Không có loại này đường tắt mà nói, có trời mới biết hắn muốn thu tập tới khi nào, dựa vào Ngọc Kinh lâu quá khó, nhị giai linh tài những gia tộc kia dùng riêng đều không đủ, làm sao lấy ra giao dịch. Được đến Lâm Trần đáp lại, Thần Tinh cũng là vui mừng, kéo đến một tên chân nguyên cảnh. Hắn cũng là có ban thưởng, mặc dù đối với hắn mà nói không vào được mắt, nhưng là a, cái này đáng chết cảm giác thành tựu. Chương 77, Tam Hoa Đảo. Tam Hoa Đảo là một tòa tựa như một đóa nở rộ đóa hoa hình dáng hòn đảo, ba mảnh thật dài cánh hoa thoát ly chủ đảo nằm tại ba phương hướng, cố danh Tam Hoa Đảo. Lâm đạo hữu, cái này Tam Hoa Đảo liền là cái này một mảnh nơi tụ tập, không quản là có nhiệm vụ gì hoặc là phía trên có ra lệnh gì đều sẽ phân phát đến chỗ này. Đi tới Tam Hoa Đảo bên trên, nhất làm cho Lâm Trần cảm thấy kinh ngạc không phải nơi này náo nhiệt, mà là số lượng đông đảo chân nguyên cảnh mong mỏi biểu lộ. Bọn hắn đây là tại làm gì? Lâm Trần quay đầu nhìn hướng Thần Tinh. Thần Tinh nở nụ cười, giải thích nói, bọn hắn đang chờ bọn hắn dùng chiến công đổi lấy vật tư. Vì lý do an toàn, Tam Hoa Đảo bên trên cũng không có vật tư dự trữ, tu sĩ nếu muốn đổi lấy vật gì đó, cần sớm đưa ra đơn đặt hàng, sau đó từ Cốc Vũ thống nhất phân phát. Tam Hoa Đảo thành lập hơn 40 thiên, nghĩ đến khoảng thời gian này nhóm đầu tiên vật tư liền muốn tới. Thì ra là thế. Lâm Trần giật mình. Đi à, trước mang Lâm đạo hữu ngươi tới đăng ký, bằng không thì về sau ra vào Tam Hoa Đảo cũng là phiền toái. Thần Tinh mang theo Lâm Trần đi tới Tam Hoa Đảo trung tâm, nơi này có một tòa tháp cao đứng lặng. Chấp sự, vị này Lâm đạo hữu là đệ tử tuần tra lúc gặp được, cố ý mang hắn đến Tam Hoa Đảo mà tới. Thần Tinh đi tới một tên ngay tại vẽ tranh trước mặt lão giả, giới thiệu Lâm Trần. Lão giả nghe vậy để bút xuống, nhìn thoáng qua Lâm Trần, sau đó mở miệng nói: "Đạo hữu có thể tới, lão hủ cảm giác sâu sắc vinh hạnh." Tiền bối khách khí. Khách sáo một phen về sau, nghĩ đến hai người tới đây mục đích, lão giả từ trong túi trữ vật lấy ra một khối lệnh bài. Một bên khắc họa lấy cái gì vừa mở miệng tùy ý hỏi: "Tiểu hữu đến từ phương nào? Nhưng có thuộc sở hữu thế lực?" Lâm Trần tưởng rằng phải nhớ lục, liền nói: "Vạn bối đến từ Kinh Chập Đảo Ngọc Kinh Lâu." Tay của lão giả nhỏ bé không thể nhận ra dừng lại, "Ngọc Kinh Lâu." Đến là tên rất hay, nghĩ đến cũng là cắt cứ một phương thế lực a. Tiền bối khách khí, Ngọc Kinh Lâu vẹn vẹn chỉ là địa phương nhỏ, bao quát ta ở bên trong cũng bất quá hai tên chân nguyên cảnh. Mặc dù không biết lão giả vì sao như thế nâng ba chữ này, nhưng Lâm Trần còn là khiêm tốn nói. A, lão giả tựa hồ kinh sợ, ngay cả trên tay động tác cũng ngừng lại. Thấy hai người nhìn qua, lão giả khôi phục động tác. Thật có lỗi, nghĩ đến một ít chuyện. Sau đó mấy người lần nữa khách sáo lên, chỉ là nhượng Lâm Trần có chút cảm thấy hào giác chính là, lão giả tựa hồ nhiệt tình không ít. Chấp sự, ta trước mang Lâm huynh đi tới Viễn Tinh Đảo a, thuận tiện làm quen một chút Tam Hoa Đảo tình huống. Lão giả nhẹ gật đầu, bờ môi khẽ động một thoáng. Ngay tại lúc đó, rời đi thần tinh bóng lưng nhỏ bé không thể nhận ra dừng lại, sau đó có chút kinh ngạc nhìn một chút Lâm Trần. Cái đó là phi thuyền. Vừa ra tháp cao, Lâm Trần tiểu kinh ngạc nhìn to lớn phi thuyền. Ha ha, kinh ngạc à, đây chính là ta cốc Vũ Hoa thật lớn đại giới mới từ thiên tượng cung kiếm tới. Thần tinh nói lên cái này cũng rất tự hào, toàn bộ 24 hải vực đều không có mấy nhà có. Hoàn toàn chính xác. Lâm Trần nhẹ gật đầu, hắn vẫn cho là bên này không có thứ này đây. Đi a, chúng ta cũng đi nhìn một chút, hẳn là nhóm đầu tiên vật tư đến. Lâm Trần cũng có chút hiếu kỳ, cốc Vũ đảo có thể lấy ra vật gì tốt. Phi thuyền chậm rãi hạ xuống, quả thực lại hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Theo phi thuyền rơi xuống đất, phía dưới cũng là một hồi nghị luận sôi nổi. Ta đổi lấy nhị giai bái nguyệt thảo nhưng có dòng giá 10 cây, không biết cốc Vũ sẽ cho bao nhiêu. Chiếu theo dĩ vãng tình huống đến xem, 10 cây hẳn là có thể cho 7 cây, còn lại đều sẽ bị đổi thành những vật khác thay thế. Lần này cũng không nhất định, dù sao cũng là Thiên Tượng cung ra lệnh, cốc Vũ hẳn là sẽ không từ đó làm yêu. Kia chẳng phải nhất định, Thiên Tượng cung cao cao tại thượng, làm thế nào còn không phải từ chính cốc Vũ quyết định. Mà lại tiểu tính cốc Vũ án bớt, chúng ta liền sẽ không tới tham dự sao? Mọi người trầm mặc, đây là trọng điểm. Hải dương vô tận, tài nguyên cũng vô tận, nhưng mặt biển bên dưới đều là hải thú địa bàn, nghĩ muốn từ những này cự thú trong miệng đoạt bảo quá khó, càng khỏi nói trồng trọt chỉ có thể ở trong biển trưởng thành linh thực. Cho nên có thể đủ đại quy mô trồng trọt linh thực chỉ có được tử phủ cảnh thực lực mới có tư cách, cái này cũng là vì sao Kinh Chập Đảo Chu gia nghĩ muốn nâng toàn đảo chi lực nguyên nhân một trong. Khó mà nói. Nhìn các ngươi đều lo lắng để phòng ta an tâm, ta thế nhưng là đem hết thể chiến công đều đổi thành đối với gia tộc hữu dụng vật tư, đến thời điểm nhượng gia tộc cũng có nhiều cơ hội đi ra một lượng tên chân nguyên cảnh. Không giống với đại đa số người lo lắng, cũng có một bộ phận người ngay từ đầu đánh liền là nhất giai những cái kia hi hữu cấp bậc tài nguyên mục đích. Ha ha, Vương huynh, anh hùng sở kiến lược đồng a, ta cũng là nghĩ như vậy. Nghe đến hai người kiểu nói này, những người còn lại liền càng thêm lo lắng. Ta thế nhưng là đổi một khối hải kinh cao, cốc Vũ sẽ không nhận a. Vô số ánh mắt ghé mắt, gia hỏa này thế mà như thế có phách lực, nên biết mỗi một đầu hải kình chí ít đều là tam giai. Lúc này phi thuyền bên trên bay ra một thân ảnh, đạp không mà đứng, nhìn lấy phía dưới mọi người nói: "Nhận được các vị đạo hữu tín nhiệm, Cốc Vũ đã đem chỗ hứa hẹn vật tư toàn bộ đưa đến." Tất cả mọi người nuốt một ngụm nước bọt, có người vẫn là không nhịn được nói ra: "Là toàn bộ sao?" Người kia nhíu mày, tựa hồ là bất mãn có người nghi ngờ Cốc Vũ, nhưng lại bất đắc dĩ nghĩ đến trước kia phương thức làm việc. Không sai, Cốc Vũ không có ăn bất các vị, đồng thời từ nay về sau cũng không biết có loại sự tình này phát sinh. Lúc trước hắn tiểu không rõ vì sao phía trên muốn trải qua như thế căng thẳng, thậm chí càng từ những này phụ thuộc bên trong ăn bớt vật tư. Hiện tại hắn đồng dạng không rõ vì sao phía trên lại quyết định thu hồi quyết định ban đầu. Cái trước hắn còn có thể đoán một cái, cho rằng là vì áp chế xuống mặt người không muốn lên dị tâm, cái sau tiểu căn bản không thể nào đoán lên. Nhưng bất kể nói thế nào, lời nên nói vẫn phải nói. Các vị đạo hữu, trước kia có lẽ có đắc tội địa phương, mong rằng chư vị bất kể hiểm khích lúc trước, tin tưởng Cốc Vũ, chư vị có thể cùng Cốc Vũ tổng khổ, Cốc Vũ cũng sẽ cho chư vị cùng cam. Phía dưới vô số tiếu dung đáp lại tựa hồ là bị những lời này thuyết phục, cho tới trong lòng nghĩ như thế nào cũng chỉ có chính mình rõ ràng. Tu sĩ mặc dù không nói được bạc tình bạc nghĩa, nhưng dính đến tự thân lợi ích thời điểm tiểu hai chuyện. Tốt, hiện tại đại gia có thứ tự tới nhận lấy chính mình hối đoái linh tài a, phi thuyền sẽ dừng lại 3 ngày, mong rằng chư vị thông báo một chút không có tới đạo hữu. Cuối cùng đã tới. Phần lớn người đều có chút kích động, lần này hối đoái tài nguyên có thể để bọn hắn tiểu tiến một bước, cho dù đều là chân nguyên cảnh tu vi cũng có chút kìm nén không được. Đương nhiên, cũng có người khóc không ra nước mắt chính là xem đi, chỉ cần ngươi cống hiến đầy đủ, Cốc Vũ liền có thể cho ngươi nghĩ muốn đồ vật. Lâm Trần từ chối cho ý kiến gật gật đầu, sau đó hai người lì khai Tam Hoa Đảo. Phi hành 3 ngày, tòa kia quy về Lâm Trần dừng chân Viễn Tinh Đảo xuất hiện ở hai người trong mắt. Lâm huynh, một năm này thời gian cái này một mảnh tựu nhờ ngươi. Thần Tinh ôm quyền. Lâm Trần nhẹ gật đầu, sau đó hai người cáo tử. Chương 78, một năm. Viễn Tinh đảo bên trên tự nhiên không chỉ Lâm Trần một người, cuối cùng tuần tra lớn như vậy một vùng biển không nói, nghĩ muốn đánh giết hải thú càng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. La đạo hữu, Tề đạo hữu, các ngươi trước nói. Lúc này, Lâm Trần đang cùng Viễn Tinh đảo bên trên hai vị khác chân nguyên cảnh tu sĩ thảo luận. Lâm đạo hữu, gần nhất trong hải vực hải thú càng ngày càng nhiều, dựa vào chúng ta ba người chỉ sợ lực có chỗ kiệt, có hay không có thể cân nhắc cầu viện. Không những như thế, bởi vì những này từ bên ngoài đến hải thú xâm lấn, nguyên bản thuộc về nơi này hải thú cũng có bạo động khuynh hướng. Hải thú trí tuệ dù sao vẫn là quá thấp, bọn hắn căn bản sẽ không cân nhắc thế nào cùng cái khác hải thú phân đất mà phân, chỉ cần ngửi thấy linh thực khí tức liền sẽ tranh đoạt. Cứ thế mãi không chỉ có là chúng ta nơi này sẽ bạo loạn, toàn bộ Cốc Vũ hải vực chỉ sợ đều không được an bình. Cốc Vũ bên kia hẳn là cũng phát hiện, cũng không biết sẽ ra gì đối sách. Chờ hai người từng câu từng chữ sau khi nói xong, đều nhìn về Lâm Trần, nửa non năm này tới, bởi vì trên thực lực chiến lệnh, Lâm Trần ẩn ẩn trở thành ba người đứng đầu. Hai vị đạo hữu nói tới kỳ thật ta sớm đã hồi báo cho Tam Hoa đạo bên kia, nhưng hồi phục một mực là chờ đợi. La, thế hai người có chút kinh ngạc, chẳng lẽ bên kia cũng có chuyện? Theo lý mà nói, Tam Hoa đảo hẳn là sẽ tốc độ nhanh nhất an bài chi viện mới đúng, để tránh hải thú làm loạn nhiễu loạn hải vực. Lâm Trần lắc lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết. Trong lúc nhất thời, hai người đều có chút lo lắng lên, bọn hắn tới nơi này là vì tài nguyên mà tới, không phải tới liều mạng. Tốt, bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, nếu như Tam Hoa đảo thật thủ không được, chúng ta chỉ cần hành sự tùy theo hoàn cảnh cũng sẽ không quá nguy hiểm. Lâm Trần cuối cùng vẫn là cầm chủ ý, ổn định hai người. Đưa tiễn hai người về sau, Lâm Trần cũng không nhịn được nhìn hướng Đại Dương Vô Tận. Hôm nay ba người sở dĩ khó được tập hợp một chỗ, hoàn toàn liền là một tên đi qua nơi đây tu sĩ vô tâm chi ngôn. Từ Lâm Trần mới tới Viễn Tinh đảo thời điểm, nửa tháng cũng chưa chắc sẽ có săn giết hành động. Nhưng là theo thời gian trôi qua, hải thú tung tích càng ngày càng nhiều, sau cùng một tháng trước càng là đạt tới cao trào. Nguyên bản nhìn thấy hải thú biến nhiều ba người còn có chút hưng phấn, cuối cùng có chiến quả mới có càng nhiều cống hiến không phải. Nhưng là về sau sự tình quả thực nhượng ba người trở tay không kịp, càng ngày càng nhiều hải thú nhượng mấy người mệt mỏi nhưng khó có thu hoạch. Thế là đến sau cùng dứt khoát bỏ mặc không quan tâm canh giữ ở Viễn Tinh đảo chu vi. Ba người đã từng thảo luận qua bỗng nhiên tăng nhiều hải thú là gì nguyên nhân, nhưng từ đầu đến cuối không có thảo luận ra cái nguyên do mà tới, trừ suy đoán thủy chung vẫn là suy đoán. Mà một tên chân nguyên cảnh đi ngang qua càng làm cho La, Tề hai người lo lắng không ngớt. Tên kia chân nguyên cảnh nói cho ba người, hắn cũng là ứng Cốc Vũ chỗ thuê mướn tuần tra một vùng biển, nhưng bây giờ cái kia một vùng biển toàn bộ luân hãm, mấy trăm tên chân nguyên cảnh đẫm máu, hắn cũng là bỏ ra thật lớn đại giới mới thoát ra tới. Vội vàng địa nói vài câu về sau, người kia tựa hồ không muốn ở lâu. Vội vội vàng vàng liền rời đi, lưu lại hai mặt nhìn nhau ba người. Mặc dù hai người không nói gì, nhưng Lâm Trần còn là có thể cảm giác đến hai người muốn rời đi tâm tình. Chẳng lẽ nói tiền tuyến thật hỏng mất, hải thú mới có thể phạm vi lớn xâm lấn. Lâm Trần trong đầu không nhịn được nhảy ra một cái lúc trước phỏng đoán. Cũng không đúng à, nếu như tiền tuyến chiến bại, Cốc Vũ cũng sẽ không lại để chúng ta những người này bốn phía trấn thủ, tập trung lực lượng tại một chỗ mới đúng à. Nghĩ một hồi Lâm Trần tiểu lười nhác suy nghĩ, dạng gì thực lực suy nghĩ gì tầng thứ sự tình, mặt khác nghĩ lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Không quản long trời còn là lở đất, hắn có tiên linh động thiên nơi tay, hết thảy tiểu đều là phù vân. Thế là, tại La, Tề hai người lo lắng đề phòng thời điểm, Lâm Trần ý nguyên thảnh thơi bắt đầu luyện tập chế phù. Thời gian 3 tháng đi qua, Lâm Trần đi tới Viễn Tinh đảo cũng có 7 tháng. Phía sau 3 tháng, ba người vì an toàn vẫn luôn không có ra biển, chỉ có thể bằng vào trong biển càng ngày càng nhiều lần giống to phán đoán thế cục. Mà tại tháng thứ 7, La, Tề hai người cũng lại nhẫn nhịn không được đối không biết nơm nớp lo sợ, cuối cùng cùng nhau rời đi. Đi thời điểm còn mời Lâm Trần cùng một chỗ. Nói là có thể lẫn nhau chiều ứng, bất quá Lâm Trần cự tuyệt. Hắn ở chỗ này tùy thời đều có thể tiến vào động thiên, nếu như ở trên biển đảo vong mà nói, các loại biến cố cũng có thể nhượng hắn tâm thần chấn động, từ đó không có biện pháp ngay lập tức trốn vào động thiên bên trong. Cho nên nói, ở chỗ này so đảo mệnh an toàn nhiều lắm. Mà lại theo hắn quan sát phát hiện, cái này Viễn Tinh đảo cũng không có đơn giản như vậy. Nhìn như một mực hải thú trùng kích mấy lần liền có thể bị hủy hòn đảo cũng không có như vậy mềm yếu. Mặc dù Lâm Trần đến bây giờ còn không có bố trí ra một cái trận pháp, nhưng hắn kiến thức cũng không phải bình thường người có thể sánh được. Linh nhãn bên dưới, Viễn Tinh đảo chỗ sâu có từng đầu trận văn hiện hiện, nhựa tòa đảo này không thể phá vỡ. Tựa hồ là một chỗ trận nhãn. Nghĩ tới đây, hắn liền càng thêm không hoảng. Trong biển linh lực ba động càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng nhiều lần, Lâm Trần biết, kia là hải thú tại tranh đoạt tài nguyên, liền là không rõ ràng cái kia tài nguyên là vật gì đó còn là hải thú bản thân. Mà Viễn Tinh đảo bên trên cũng bắt đầu có biến số, thỉnh thoảng có hải thú lên đảo. Đương nhiên, không phải là vì cùng Lâm Trần nháo không thoải mái, Lâm Trần khoảng thời gian này một mực thu liễm chính mình khí tức. Cho nên những cái kia đại gia hỏa cũng không hề để ý cái này tiểu bất điểm. Bọn hắn lên bờ chỉ là vì nghỉ ngơi ngắn ngủi, hoặc là tìm một chỗ liếm láp miệng vết thương, tốt tiến hành xuống một đợt tranh đoạt. Kỳ thật cái này nhìn Lâm Trần cũng có chút trong lòng ngưỡng ấy, cái kia từng cái bị thương không nhẹ hải thú trong mắt hắn tựa như là từng kiện U Minh Tháp linh kiện. Đáng tiếc, trước không nói có thể hay không kinh động chúng quanh hải thú, hắn cũng không có tin tưởng vững chắc tiến hành tuyệt đối đánh giết. Mà lại một khi động thủ, hắn tựu bại lộ. Thế là, Lâm Trần cứ như vậy tại một đám hải thú trung gian, từ tâm ở lại mấy tháng. Thẳng đến một năm kỳ hạn tới gần, Lâm Trần mới có ý khác. Nhìn xem một đầu thoi thóp hồng cân hải xà, Lâm Trần không nhịn được muốn làm một khoản. Bầu trời hạ xuống tí tách giọt mưa, màn mưa thiên phú lặng yên phát động. Từng chuôi thủy kiếm rựa vào màn mưa ẩn giấu đi trong đó linh lực ba động, không nhanh không chậm tới gần cự thú. Lâm Trần ánh mắt nhìn chằm chằm hồng cân hải xà, nghĩ muốn quan sát nó có phải hay không đang gạt tổn thương. Hắn còn nhớ lúc trước đi theo Chu gia săn giết hồng cân hải xà thời điểm, sau cùng đều kém chút làm cho đối phương phản sát một người. Quan sát sau một hồi, Lâm Trần cảm giác vấn đề không lớn, tổn thương là thật, trừ phi nó bên trong huyết nhục cốt cách cùng lúc trước đầu kia lớn lên không tầm thường. Tìm đúng thời cơ, Lâm Trần ánh mắt ngưng lại, trăm ngàn chuôi thủy kiếm lấy mắt thường không thể gặp tốc độ toàn phương vị đâm về phía hồng cân hải xà. Màu u lam chân nguyên phóng lên cao, mà cái kia hồng cân hải xà thú thân cũng bị cắm một cái lại một cái lỗ thủng. Nhưng mà, tại Lâm Trần trừng lớn trong con mắt, một cái lại một cái bóng từ hồng cân hải xà trong thân thể bay ra, dòng ra 7 cái. Cái kia, hiểu lầm. Lâm Trần khỏe miệng co giật, nội tâm có một vạn cái thơm ngát chi ngôn nghị muốn lối ra. Chương 79, phệ hồn sữa. Lâm Trần nhìn về phía trước 7 con trong suốt sữa, trong lúc nhất thời có chút không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng, đánh một cái, nhảy ra 7 cái cảm giác còn là rất mới mẻ. Không nói hai lời, Lâm Trần xoay người chạy. Hiển nhiên, cái này 7 con sữa liền là giết chết hồng cân hải xà kẻ cầm đầu. 7 cái một thể đánh một cái, như thế không muốn mặt hành vi lại phối hợp có thể chạy vào thân thể người khác quỷ dị năng lực nhượng Lâm Trần có chút không nguyện ý đối đầu. Đương nhiên, cái này còn không phải trọng yếu nhất. Giống. Linh lực chấn động đưa tới trên đảo mặt khác đại gia hỏa chú ý. Uy hiếp tiếng giống liên tục không ngừng, trong lúc nhất thời, toàn bộ viễn tinh đảo đều loạn cả lên. Trải qua thời gian dài hiệu ngầm bị đánh gãy, khiến cái này đại gia hỏa nhóm có chút buồn bực, một đầu mở ra đầu trâu dáng dấp đầu rắn biển gào thét một tiếng, trên người mùi máu tanh tràn ngập. Mất lý trí cự thú dựa vào bản năng hướng mặt khác cắn tới. Đối với những này trí tuệ không cao cự thú mà nói, bản thân cũng bởi vì thụ thương thần kinh căng thẳng bởi vì đầu kia cự thú ảnh hưởng triệt để sụp đổ. Nguyên bản tiểu náo nhiệt viễn tinh đảo sôi trào, mấy chục cái hải thú lâm vào trong hỗn loạn, tấn công không kể địch ta lấy trước mắt hết thảy vật sống. Lâm Trần dừng bước lại, sững sờ nhìn xem chu vi khắp nơi không chết không thôi tràn diện. Xoay người lại đối mặt với cái kia 7 con sứa, không thể lại chạy, hiện tại nếu như còn xông vào mặt khác hải thú chiến trường tất nhiên sẽ bị song phương giao chiến đồng thời xuất thủ khu trục, đến thời điểm càng thêm chạy không thoát. Mặc dù không biết các ngươi là vật gì, nhưng ta cũng không phải dễ chơi. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, màu u lam dòng nước xuất hiện tại Lâm Trần chu vi, hướng về kia 7 con sứa không ngừng oanh kích. Hùng hậu chân nguyên bạo phát, 7 chuôi to lớn thủy kiếm treo lơ lửng giữa trời. Thương hải hoành lưu. Khổng lồ màu u lam chân nguyên tựa như một đầu dòng sông to lớn, 7 chuôi cự kiếm ẩn vào trong đó. Ngón út hơi gấp, dòng sông theo cái kia từng đạo dòng nước hậu phương xông về 7 con sứa. Có lẽ là đối tự thân tự tin, 7 con sứa cũng không có né tránh, mấy trăm cùng xúc tu đánh ra những cái kia dòng nước đồng thời, từng tiếng tiếng rít chói hai tiếng từ sứa thể nội phát ra. To lớn tiếng gầm một vòng lại một vòng đánh phía Lâm Trần pháp thuật, ở trong không khí lưu lại một đầu màu trắng hình tròn dấu vết. Oeng. Tiếng gầm cùng màu u lam dòng nước đụng nhau kết quả lại là dễ dàng sụp đổ. 7 con sứa lúc này đang muốn chạy trốn cách đã tới không kịp, màu u lam chân nguyên sông dài trong nháy mắt nhấn chìm bọn hắn vẫn chưa tới cao 50 mét thân thể. 7 chuôi cự kiếm biến mất tại trường hà bên trong, 7 con sứa tự nhiên phòng ngự không kịp, lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên qua thân thể của bọn hắn, nhưng mà quỷ dị chính là không có một giọt tương tự huyết dịch đồ vật lưu lại. Sông dài không ngừng trùng kích phòng ngự của bọn nó, 7 chuôi thủy kiếm phảng phất tan trong đêm đen thích khách, tại bọn hắn không ngờ tới địa phương tập sát mà tới. Lâm Trần thấy cảnh này, cũng không nhịn được cảm thán chính mình hiện tại chân nguyên biến thái, 7 con nhị giai cự thú thế mà không hề có lực hoàn thủ. Bất quá hắn trừ duy trì thương hải hoành lưu bên ngoài, cũng không có lại động thủ, hắn không tin có thể lặng yên không tiếng động giết chết hồng cân hải xà tồn tại sẽ thật không có thủ đoạn khác. Nhưng mà sự thực tựa hồ cùng hắn nghĩ không tầm thường, một đầu sứa đều sắp bị cắt thành mấy khối vẫn không có động tác, phảng phất căn bản không có biện pháp đánh gãy Lâm Trần. Nhưng Lâm Trần còn là đang chờ, những này cự thú mặc dù không có gì trí tuệ, nhưng là chém giết bản năng sớm đã khắc ấn tại thần hồn chỗ sâu, không nên liền như thế không còn chút sức lực nào. Nhưng là hắn hay là không chờ được, 7 con sứa tại lần lượt ngầm chiếm đoạt cùng tập sát bên trong có 5 cái đình chỉ động tĩnh, thi thể từng khối phiêu phù ở chân nguyên trường hà bên trong. Thật chẳng lẽ liền là yếu như vậy? Lâm Trần nhíu mày, nhưng tình huống đã không dung hắn lại từ từ mài chết còn lại 2 cái. Viễn tinh đảo bên trên hỗn loạn đã không phải là từng đôi chém giết, những này cự thú giết đỏ cả mắt hoàn toàn liền là tiên điên, chỉ cần là có thể động đều bị kéo đến bọn chúng hỗn chiến bên trong. Nhìn xem càng ngày càng tới gần những cái kia hải thú, Lâm Trần nhảy hướng không trung, một tay hướng lên trời, màu u lam vòng xoáy không ngừng xoay tròn. Cùng lúc đó, đạo kia thương hải hoành lưu pháp thuật tiêu tán, 7 chuôi thủy kiếm về đến Lâm Trần chu vi, cuối cùng dung nhập cái kia vòng xoáy bên trong. Chạm. Lâm Trần một tiếng hét lớn, đỉnh đầu một thanh 200 mét dáng dấp màu u lam trường kiếm hư ảnh hiện hiện, mạnh hướng còn lại 2 cái sứa chém qua. Đây chính là thương hải hoành lưu khủng bố, lúc trước chân nguyên sông dài bất quá là ngưng tụ sức mạnh thủ đoạn, chung quy sẽ tại một đoạn thời khắc bạo phát. Mà thanh trường kiếm này hư ảnh liền là pháp thuật bạo phát thủ đoạn. Trường kiếm rơi xuống, phảng phất một mảnh màu u lam màn sáng xẹt qua chân trời, ưu nhã nhưng mang theo vô cùng sắc cơ, khiến người nghẹt thở lực lượng càng làm cho những cái kia hôn chiến với nhau hải thú đều dừng lại chú ý như vậy trong nháy mắt. Thương hải bên dưới không sinh hồn, 2 cái sứa bị mũi kiếm trong nháy mắt xé thành bột mịn. Lâm Trần đứng tại không trung, linh lực biến hóa dẫn tới không trung cuồng phong nổi lên bốn phía, thổi đến hắn áo xanh bay phất phới. Cứ thế mà chết đi, đây cũng quá yếu. Hắn biết mình rất mạnh, nhưng không có nghĩa là đối thủ sẽ như a, đặc biệt là bên kia còn có một bộ hồng cân hải xà thi thể xem như tiêu chuẩn thời điểm. Lâm Trần khẽ nhíu mày, liền muốn tới kiểm tra thi thể thời điểm kịch biến nổi lên. Một tiếng gào thét thảm thiết tiếng vang triệt không trung, thật lâu không thể ngừng lại. Lâm Trần biến sắc lại biến, tiếng bên trên mấy tầng màn nước không có chút nào ngăn cản tác dụng, nhượng cái kia tiếng gào thét trực kích tâm thần. Thanh âm đột nhiên xuất hiện nhằm vào không chỉ có là hắn, còn có viễn tinh đảo bên trên hết thảy hải thú. Đột nhiên bên dưới, không có chút nào phòng bị đám cự thú từng cái kêu rên không ngừng, thất khiếu chảy ra quần quần hồng lưu. Tiếng gào thét vẹn vẹn kéo dài ba hơi, lại làm cho viễn tinh đảo bên trên hỗn loạn ngừng lại. Lâm Trần sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào mà nhìn phía trước lặng yên xuất hiện sứa thân ảnh. Thần hồn công kích, khó trách có thể giết chết hồng cân hải xà. Lâm Trần sắc mặt nghiêm túc, từ đầu tới đuôi hắn đều bị chơi xỏ, căn bản không có bảy con sứa, vẫn luôn chỉ có một đầu, hắn tử vừa mới bắt đầu nhìn đến liền là huyễn thuật. Vốn cho rằng ăn nhiều như vậy linh tài, ta đối huyễn thuật đã miễn dịch, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này bại. Nghĩ đến chính mình thật không dễ dàng phơi bày một ít thương hải hoành lưu lực lượng thế mà đánh vào không khí bên trên, Lâm Trần không khỏi tự giễu nở nụ cười. Chiến đấu một đường, còn cần lại ma luyện a. Mặc dù bị lừa, nhưng hắn cũng không có ủ rũ, điểm này thương thế còn chưa đủ lấy nhượng hắn mất đi sức chiến đấu. Ngay tại hắn nghĩ muốn vận chuyển thương minh quyết thời điểm, trong lòng hơi động, ngừng lại. Quay đầu nhìn hướng phương xa không trung, một cái màu đen điểm nhỏ từ từ phóng đại. Cấp Vũ. Nhìn xem tiếp cận qua tới ngàn mễ phi thuyền, Lâm Trần nghĩ đến một mực không có động tác Cấp Vũ. Lâm Vinh, không nghĩ tới một năm không gặp, ngươi thế mà gặp đến vẻ hồn sữa, vận khí này cũng là không có người nào. Phi thuyền bên trên, thần tinh giọng ôn hòa không nhanh không chậm vang lên. Ta còn tưởng rằng các ngươi Cấp Vũ bị gì đâu. Lâm Trần cũng không khách khí, trong giọng nói mang theo bất mãn. Chương 80, lần đầu nghe thấy nguyên tượng. Thần tinh nhảy xuống phi thuyền, dừng ở Lâm Trần bên cạnh, đối Lâm Trần trong lời nói không tốt cũng không hề để ý. Mong rằng Lâm huynh thứ lỗi, chúng ta còn là trước xử lý những này hải thú sẽ nói cho ngươi biết cụ thể nguyên nhân a. Ngay tại lúc đó, vừa đến thân ảnh đột ngột xuất hiện tại thiên không, nhượng Lâm Trần con ngươi đột ngột lui. Từ phủ cảnh, thanh sắc quang mang che trời, đạo thân ảnh kia phảng phất thành viễn tinh đảo duy nhất. Thanh quang phủ rơi, mấy chục con hải thú hoảng sợ, không để ý tới nghĩ muốn thoát đi trong biển, nhưng không làm nên chuyện gì. Trong nháy mắt, hết thảy hải thú con ngươi tan rã, cái trán xuất hiện một cái cỡ ngón tay lỗ máu. Ta nghe nói, ngươi thật giống như đối ta Cốc Vũ bất mãn. Lâm Trần giật mình, quay đầu nhìn hướng đầu kia sứa vị trí, một tên rất có tiên phong đạo cốt cụt một tay trung niên đang đem chơi lấy trong tay một khối màu trắng tinh thể. Vạn bối không giữ mồm giữ miệng, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Đối tử phủ cảnh tôn kính còn là muốn có, Lâm Trần liền vội vàng hành lễ. Được rồi, cuối cùng ta cũng không nghĩ tới ngươi thế mà thật thủ tại chỗ này một năm. Những này hải thú cũng có ngươi một phần công lao, đến thời điểm cùng một chỗ tính đến a. Cụt một tay trung niên nói xong, thân ảnh lần nữa chợt lóe, hóa thành một cơn gió mát hướng biển rộng mà đi. Chỉ chốc lát, trong biển vang lên to lớn chấn động, một bộ lại một bộ hải thú thi thể bị ném lên tới, bị phi thuyền bên trên bay ra tu sĩ lấy xiềng xích giam cầm. Lâm Trần nhìn hướng thần tinh, vừa vặn tinh thể kia là ngươi nói vệ hồn sứa đản sinh a. Vừa rồi cụt một tay tử phủ cảnh tu sĩ thưởng thức hỏa kia tinh thể thời điểm hắn liền phát hiện bên cạnh thần tinh trợn cả mắt lên. Thần tinh hâm mộ nói, không sai, cũng không biết Lâm huynh ngươi vận lên đến cùng là tốt còn là kém. Vệ hồn sứa tinh thần lực cường đại, nhất là sở trường huyễn thuật, đơn độc gặp phải lời nói cực kỳ khó chơi, hơi không cẩn thận liền sẽ biến thành ngớ ngẩn. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Lâm Trần màu tái nhợt gương mặt. Cho tới tinh thể kia thì là phệ hồn sứa chết rồi mới sẽ ngưng tụ đồ vật, phệ hồn sứa lấy thôn phệ sinh linh thần hồn tới tăng cường tự thân, nhưng là tại chết rồi cũng sẽ biến thành một khối hồn tinh tạo phúc chúng sinh. Ngươi nói như vậy, thứ này còn rất vĩ đại. Lâm Trần đoán được hồn tinh tác dụng, cũng bắt đầu đau ước. Lại cái gì vĩ không vĩ đại, tu sĩ chúng ta không phải cũng là như vậy sao? Không biết Lâm huynh có hay không hiểu qua, chúng ta chân nguyên cảnh tấn thăng tử phủ, nhu cầu liền là tại thần hồn hải dương ngưng tụ một tòa tử phủ. Cái này tử phủ nói trắng ra là liền là tinh thần lực tạo dựng ra tới liên tiếp ngoại giới linh khí. Cho nên, một khỏa hồn tinh có thể tăng cường thần hồn tác dụng tiểu tương đương với nhượng chân nguyên cảnh nhìn thấy tử phủ cảnh đại môn. Lâm Trần đột nhiên cảm thấy chính mình thua lỗ một tòa U Minh Tháp. Được rồi, không nói cái này, các ngươi Cốc Vũ sẽ không thật có chuyện a. Lâm Trần còn là đã hỏi tới trọng điểm, trịnh trọng nhìn xem thần tinh, đây chính là quan hệ đến hắn về sau kế hoạch. Thần tinh nghe vậy, đầu tiên là cười khổ một tiếng, sau đó lại có chút ngạo nghễ. Không phải chúng ta có chuyện, mà là Hàn Lộ Hải vực ngoài ra biến cố. Ồ, Lâm Trần nghi hoặc, chẳng lẽ Hàn Lộ Hải vực triệt để thất thủ? 7 tháng trước, vực ngoại hải thú đột nhiên biến đổi tiến công tiết tấu, đánh Thiên Tượng Cung một cái trở tay không kịp, phòng tuyến gần như sụp đổ. Nhưng cũng may, bất kể đại giới bên dưới, tốt xấu là giữ vững. Nhưng là tại cái này một cái trong quá trình, phòng tuyến ở vào khoảng trống kỳ, có thể nghĩ có bao nhiêu hải thú ẩn nút tiến đến. Thì ra là thế. Đây chính là lúc trước vì sao đột nhiên xuất hiện rất nhiều hải thú nguyên nhân. Không nhiều, Lâm Trần lại quái dị nhìn thần tinh một chút. Các ngươi sẽ không chính là vì xử lý những này sau đó liền bên này đều cố kỵ không tới. Trừ phi Cốc Vũ thật là Thiên Tượng Cung tử trung, đem trong hải vực 89 thành thực lực đều phái đi ra, nếu không không có khả năng liền tin tức đều không phát xuống tới, một bộ từ bỏ dáng dấp a. Xem như 24 hải vực đệ nhất. Nếu như không phải như vậy mà nói, Lâm Trần liền phải hoài nghi Cốc Vũ chân thực thực lực. Nhưng mà thần tinh cũng không có trực tiếp trả lời hắn, ngược lại là hỏi. Không biết Lâm huynh nhưng có lý giải tử phủ phía trên cảnh giới. Tử phủ phía trên. Lâm Trần ánh mắt híp lại. ta chỉ biết là tử phủ phía trên tên là Nguyên Tượng Cảnh, mặt khác hoàn toàn không biết. Tiểu ba chữ này đều vẫn là hắn tại Lâm gia trong lúc vô tình mới phát hiện, lúc đó thế nhưng là cho hắn vô cùng mơ ước. Đã Lâm huynh biết, thế thì dễ nói chuyện rồi. Thần Tinh giọng ôn hòa bên trong xen lẫn một phần tự hào. Ta Cốc Vũ, tại một tháng phía trước tại Cốc Vũ Hải vực chi đông, đánh chết một đầu sông vào phòng tuyến nội bộ Nguyên Tượng Cảnh hải thú. Lâm Trần con ngươi đột ngột lui, đánh giết. Mặc dù không biết Nguyên Tượng Cảnh là khái niệm gì, nhưng là hắn biết Lâm gia tại loại này tồn tại trước mặt chỉ sợ cũng chỉ có hủy diệt một đường có thể đi. Cuối cùng Lâm gia tựa hồ tiểu 6-7 tên tử phụ cảnh. Ý của ngươi là, lúc trước phòng tuyến bị phá, sau đó chạy vào một đầu Nguyên Tượng Cảnh hải thú. Không sai, chúng ta Cốc Vũ cũng là bởi vì này mới không thể không cử tông chi lực vây giết, lúc này mới đưa đến biên giới bông lỏng. Vừa rồi vị tiền bối kia tên là Yến Hoa, là ta Cốc Vũ một tên trưởng lão, hắn cụt tay liền là tại trận kia vây giết bên trong mất đi, mà lại đến hiện tại cũng không có cách nào trùng sinh. Lâm Trần kinh ngạc, không thể khôi phục. Nên biết hắn Lâm gia đều có rất nhiều chủng linh vật có thể khiến gãy chi trùng sinh. Nguyên Tượng Cảnh hải thú mạnh như vậy, đương nhiên mạnh, tiểu cái kia thân thể, ta nghe nói tiểu có hơn 2 vạn mét dài. Nói tới chỗ này Thần Tinh lời nói xoay chuyện. Bất quá, ta cũng là lần này mới biết, ta Cốc Vũ cũng là có Nguyên Tượng Cảnh lão tổ. Nghe nói lão tổ xuất thủ cùng cái kia Nguyên Tượng Cảnh hải thú đại chiến kéo dài suốt 1 tháng mới kết thúc, lúc kết thúc hư không đều che kín vết rạn, nước biển chảy ngược kéo dài 2 cái canh giờ mới lấp đầy đại chiến quanh người. Thần Tinh trong mắt lóe lên một vẻ hướng tới. Hai người trầm mặc, rất khó tưởng tượng loại kia vô biên vĩ lực. Cốc Vũ tử phủ cảnh Yến Hoa cũng không có lãng phí bao nhiêu thời gian tại vùng biển này, chỉ là thanh lý Viễn Tinh đảo phụ cận hải thú liền lần nữa về đến phi thuyền bên trên, thuận tiện cũng mang lên Lâm Trần. Lâm huynh, ngươi lần này chiến công chỉ sợ không thấp, không biết nghĩ muốn đổi lấy đồ vật gì? Phi thuyền bên trên trong lúc rảnh rỗi, Thần Tinh hướng Lâm Trần hỏi. Bởi vì là tề hai người ly khai, cho nên bọn hắn chiến công liền từ Lâm Trần một người gánh vác, lại thêm lần này Viễn Tinh đảo bên trên phệ hồn sứa cùng mặt khác hải thú cũng là một bút không ít chiến công. Lâm Trần nghĩ tới đây nội tâm cũng hung hăng cảm tạ một phen rời đi hai người. Ta cần nhị giai linh quáng, hơn nữa còn nếu là thủy thuộc tính, cũng không biết các ngươi Cốc Vũ có thể lấy ra bao nhiêu tới. Điểm này Lâm huynh yên tâm, Cốc Vũ nhất định có thể thỏa mãn nhu cầu của ngươi, liền sợ ngươi chiến công không đủ a, ha ha. Trừ cái đó ra chẳng lẽ Lâm huynh liền không có mặt khác cần sao? Lâm Trần cười nói, có a, ta còn cần nhị giai binh tự thụ, không quản là hạt giống còn là thành thục thụ đều muốn, nhưng các ngươi cho sao? Nhị giai binh tự thụ? Lâm huynh nói đùa. Loại vật này trừ Thiên Tượng Cung ai có niềm tin dám đem nhị giai binh tượng thụ lấy ra giao dịch? Thiên Tượng Cung sao? Không biết Vũ Giật Tiên bên kia như thế nào. Lâm Trần trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn không có chú ý tới chính là, nói Vũ Giật Tiên ba chữ thời điểm bên cạnh Thần Tinh vẻ mặt vi diệu nhưng thoáng qua lại khôi phục bình tĩnh. Chương 81, chiến cuộc quỷ biến. Chiến công so Lâm Trần tưởng tượng muốn nhiều, nhưng y nguyên không đủ loại kém nhất U Minh Tháp luyện chế. Đổi 16 chủng linh mỏ sau Lâm Trần lần nữa hỏi tới Cốc Vũ kế tiếp tính toán. Bây giờ không biết bao nhiêu hải thú tiến vào Cốc Vũ hải vực. Các ngươi tại trấn thủ tuần tra đã không có ý nghĩa à? Lâm Trần không cảm thấy còn có săn giết hải thú tất yếu, hải dương vốn là hải thú thế giới, trắng trận săn giết tất nhiên bị hậu quả nghiêm trọng. Thần Tinh nghe vậy cười khổ, ta cũng không rõ ràng phía trên cụ thể thế nào quyết định, nhưng đã hạ đạt từ bỏ đại bộ phận hòn đảo ra lệnh, nghĩ đến là muốn gom lại phòng tuyến a. Lâm Trần nhíu mày, hắn còn kém không ít linh tài, nếu như Cốc Vũ nơi này không có cơ hội lời nói chỉ sợ chỉ có thể tới Thiên Tượng Cung tiền tuyến. Hiện tại trọng yếu nhất còn là Hàn Lộ hải vực phòng tuyến, một khi thủ không được, 24 hải vực đều sẽ nên đón mãnh liệt trùng kích. Lâm Trần cũng gật đầu biểu thị đồng ý, ánh mắt nhìn về phía phương xa, ánh mắt thâm thúy. Hàn Lộ Hải vực. Thiên Tượng Cung phòng tuyến cùng bên ngoài vô cùng vô tận sinh vật biển trung gian tạo thành một đầu rõ ràng đường ranh giới. Trên mặt biển không hề có một chút thanh âm phát ra, cho dù là bình thường tiểu ưa thích cũng không có việc gì chu lên cự thú, thậm chí hải dương bên dưới, kịch liệt mùi máu tanh bồng bềnh đến không biết bao xa, nhưng không có một đầu sinh vật biển dám đến nuốt chửng. Chim biển cũng không thấy tung tích, cả thiên không bên trên áng mây tựa hồ cũng đang lùi tránh, toàn bộ chiến trường trong lúc nhất thời tĩnh nhượng người sợ hãi. Càng thêm khiến người hoảng hốt chính là không quản từ nơi nào nhìn, toàn bộ hải dương đều là một mảnh huyết hồng, khiến người buồn nôn mùi máu tanh sông lên vân tiêu. Một chiếc vạn mét cự hạm chỗ cao nhất, Vũ Giật Tiên một thân đạo bào đứng yên, cầm trong tay một thanh lệnh tiễn, ánh mắt nhìn chằm chằm phương xa từng đầu như ngọn núi nhỏ cự thú. Mà ở sau lưng hắn, hàng ngàn hàng vạn chiến thuyền săn sát, ô áp áp một mảnh, khí thế dồi dào. Làm sao đánh? Một đạo tang thương thanh âm từ hư không vang lên, truyền vào Vũ Giật Tiên trong tai, quỷ dị chính là người chung quanh không có chút nào phát giác. Vũ Giật Tiên nghe vậy giữa lông mày giãn ra, bờ môi khẽ động. Dạng này thật có thể đi. Một lão giả đột ngột xuất hiện tại Vũ Giật Tiên bên cạnh, người bên cạnh tựa hồ căn bản nhìn không thấy, mà Vũ Giật Tiên tắc căn bản không kinh ngạc. Không có chút nào khí thế lão nhân phảng phất một cái sắp chôn cất người bình thường, mặt mũi nếp nhăn dày đặc, thoạt nhìn rất là hòa ái. Tiên bối yên tâm, hải thú không có chút nào trí tuệ, tất nhiên điên cuồng không bị quản chế, cho tới những cái kia hải yêu, bọn hắn thực lực không đủ, cho dù có thể nhìn ra dụng ý của chúng ta thì như thế nào, căn bản quản thúc không được mất lý trí cự thú. Trừ phi bọn hắn cũng có tiền bối cấp độ này tồn tại. Vũ Giật Tiên trong giọng nói tràn đầy tự tin. Giờ khắc này hắn hoàn toàn không phụ lúc trước bất cần đợi tư thế. Đã lặp đi lặp lại xác định, Hải Yêu cũng không có tới người, đã như vậy, vậy thì bắt đầu a. Vâng. Vũ Giật Tiên thi lễ một cái, trong tay lệnh tiễn hướng tiên một chỉ. Trung thiên chùm sáng trực kích thương cùng, nhượng chiến trường song phương hết thảy sinh linh nhìn thấy. Giết. Chùm sáng về sau, một đạo bao hàm sát khí thanh âm từ hư không vang lên, lệnh chiến trường thượng không đều xuất hiện đen kịt một màu lỗ trống. Hàng ngàn hàng vạn chiến thuyền linh quang đột nhiên nổi lên, không nhớ tiêu hao đem công kích về phía lấy đối diện cự thú vung vậy mà ra. Ngươi nói chính là Ngọc Kinh Lâu Vũ Giật Tiên, Cốc Vũ Hải Vực, Lâm Trần một mặt mở mịt nhìn xem thần tinh. Đúng à, liền là ngươi Ngọc Kinh Lâu Vũ Giật Tiên, theo tình báo biểu hiện, ngươi vị này thuộc hạ tại tới Hàn Lộ phòng tuyến tháng thứ nhất, liền tiến vào chân nguyên cảnh chiến công bảng trước trăm. Suy nghĩ rất lâu, thần tinh còn có ý định đem cái này một năm trước liền đạt được tin tức cáo chi cái này tựa hồ căn bản không rõ ràng Ngọc Kinh Lâu lâu chủ. Nên biết, hắn nhưng là nhịn rất lâu, lúc trước hắn còn hoài nghi Ngọc Kinh Lâu là một cái thế lực rất lớn đâu, kết quả thế mà cũng chỉ có hai cái chân nguyên cảnh. Mỗi lần nghĩ tới đây hắn nhìn Lâm Trần ánh mắt tiểu rất không đúng. Tựa hồ mấy lần nhìn đến vị này Ngọc Kinh Lâu lâu chủ đều rất chật vật, cùng một người khác tạo thành chênh lệch rõ ràng. Mới vào phòng tuyến tiểu lấy chân nguyên cảnh 2 tầng tu vi độc chiến 10 đầu chân nguyên 3 tầng cự thú, trong khoảng thời gian ngắn tiểu xông vào chỉ có thiên tượng cung đệ tử mới có cơ hội tiến vào chiến công bảng trước trăm. Lâm Trần còn tại dư vị vừa nghe được tin tức, Vũ Giật Tiên có lợi hại như vậy. Lâm Trần mê mang, hắn vẫn cảm thấy thật đánh chính mình hẳn là có thể vượt qua hắn. Lấy một địch 10 còn là vượt biên tác chiến, Lâm Trần cảm thấy nếu như là chính mình có thể thắng đều chỉ có thể dựa vào rơi xuống thiên khiển đánh chết những cái kia cự thú. Nên biết, vượt biên đối địch không nói, thiên tử chắc tuyệt người cơ bản đều có bản sự này, nhưng là số lượng nhiều tiểu không đồng dạng a. Tu chân giới chiến đấu cũng không phải đơn giản số lượng nghĩ thêm, mỗi nhiều một phần lực lượng thực lực đều không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Gia hỏa này đến cùng làm sao làm được? Lâm Trần nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có thể chờ đợi hắn trở lại về sau hỏi một chút. Đúng rồi, hiện tại đây. Hiện tại cũng không biết, hẳn là bị thiên tượng cung người phát lực chen xuống đi, chiến công bảng chỉ có top 300 người lên bảng, những người còn lại cũng sẽ không biểu hiện. Bất quá có thể lên bảng liền đã rất kinh người. Lâm huynh ngươi là chưa thấy qua thiên tượng cung những đệ tử kia cường đại. Thần tinh bất đắc dĩ cười một cái nói, ta tự nhận là tại Cốc Vũ cũng là thượng du tầng thứ thực lực, nhưng phóng tới thiên tượng cung chỉ sợ cũng ở giữa chờ chết lên một điểm a. Lâm Trần gật đầu, đây không phải thiên tư chênh lệch, là tài nguyên phân biệt. Hai người kết thúc đối Vũ Giật Tiên nghiên cứu thảo luận, Lâm Trần trở về tiếp tục chờ đợi Cốc Vũ bên này quyết sách về sau rồi quyết định đi nơi nào. Hắn phải nghĩ biện pháp mau chóng luyện chế ra U Minh Tháp tới, chân nguyên cảnh ở giữa chiến đấu không có pháp khí tựa như là không có móng vuốt lão hổ. Hết lần này tới lần khác thứ này mặc dù là về đến gia tộc bên kia cũng sẽ không có ủng hộ, còn là cần chính mình thông qua cống hiến đổi lấy. Hắn U Minh lệnh bài bên trong đến là chứa mấy kiện nhị giai pháp khí, nhưng là có mệnh khí lựa chọn về sau, những pháp khí này cũng chỉ có thể xem như lâm thời vật phẩm. Ở chỗ này chờ đợi cải biến chiến cuộc Lâm Trần tự nhiên cũng không biết, Lâm gia bên kia chiến tranh cũng phát sinh biến hóa. Minh Thành. Lúc này cùng Thanh Ngọc Tông chiến đấu đã trao đổi thân phận, Lâm gia tử thủ chuyển công. Thanh Ngọc Tông bên kia lòng nóng như lửa đốt, nghĩ muốn rút lui trở về xử lý nhà mình hậu viện. Nhưng mà nhẫn nhị năm được mùa nộ khí Lâm gia làm sao có thể để bọn hắn toàn nguyện, ngươi dám lui ta tiểu dám truy, trừ phi Thanh Ngọc Tông nguyện ý lưu lại một đám người đoạn hậu nhượng Lâm gia nuốt vào. Đáng tiếc, nếu quả thật lợi như vậy Thanh Ngọc Tông tiểu triệt để phế đi, nhân tâm tan rã không nói, cũng lại không dư lực ngăn cản tiếp xuống Lâm gia phản công. Không nghĩ tới Tiếu gia thế mà ở thời điểm này xuống lại, ta còn tưởng rằng bọn hắn bị diệt tộc nữa nha. Minh Thành bên trong, Lâm Đông Lai cười lạnh. 3 tháng trước Tiếu gia đột nhiên xuất binh, đại quân ép hướng Thanh Ngọc Tông hậu phương, làm cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Bởi vì Thanh Ngọc Tông đại bộ phận lực lượng đều tại Minh Thành bên này cùng Lâm gia giằng co, dẫn đến Tiếu gia một đường thế như trẻ tre, 3 tháng ngắn ngủi, giành lại không biết bao nhiêu tài nguyên. Chương 82, tiền tuyến, dây xích liên hoàn. Tiếu gia động tĩnh không những ảnh hưởng đến Thanh Ngọc Tông kế hoạch, trọng yếu nhất chính là nhân tâm lưu động. Nên biết, Tiếu gia công thành đoạt đất giành lại tới địa bàn cùng tài nguyên, không chỉ có là Thanh Ngọc Tông, còn có phía dưới những cái kia phụ thuộc thế lực. Có thể nói, hiện tại ngay tại công kích Minh Thành bên này, Thanh Ngọc Tông tu sĩ có một bộ phận người đã không có nhà để về. Thanh Ngọc Tông trong doanh địa, mấy trăm người hai mắt đỏ bừng, lấy đầu chống đất quỳ gối trung quân phi thuyền phía trước. "Còn xin thượng tông khai ân, thả chúng ta trở về nhà. Độ Đông thành đã phá, ta Kim gia hơn vạn tộc nhân chết thảm Tiếu gia chi thủ, thù này không báo, nhượng chúng ta thế nào đối mặt liệt tổ liệt tông?" Một lão giả chống mặt đất thân thể không ngừng co rút, nước nợ thanh âm này gào khóc nói: "Mong rằng thượng tông vì bọn ta lấy lại công đạo, ta Đoàn gia thủ vệ trưởng dư sơn trăm năm, trong một đêm trăm năm cơ nghiệp bị mất, ta sao dám tại cái này mình thành phía trước sống tạm?" Tiêu Tặc hòa loạn, nếu như còn không ngăn trở, chỉ sợ Thanh Ngọc Tông căn cơ có hại a, mong rằng thượng tông sớm tính toán, chúng ta không nhà chi tội nhân nguyện làm tông môn tiên phong, thế giết Tiêu Tặc. Bọn hắn đều là bởi vì Tiếu gia tập kích bất ngờ bị phá tiểu gia tộc, trong lòng sớm đã không còn hy vọng, chỉ muốn trở về báo thù, căn bản không nguyện ý đem tâm tư đặt ở Lâm gia bên này. Chu vi còn có không ít mắt người thần phập phù bất định, bởi vì bọn họ gia tộc ngăn tại Tiếu gia lộ tuyến phía trước. Tất cả mọi người đang chờ đợi Thanh Ngọc Tông làm ra quyết định. Trên phi thuyền, mấy chục người săn sát. Một đám phế vật, lúc trước tiến đánh Lâm gia bọn hắn tích cực nhất, cho rằng cách Lâm gia xa nhất không sợ trả thù, kết quả Tiếu gia vừa đến toàn túng. Có Thanh Ngọc Tông trưởng lão đầy mặt vẻ giận dữ, những này ngu xuẩn hoàn toàn liền là tại nhiễu loạn quân tâm. Cũng có người lo lắng, bất kể nói thế nào, lần này xuôi nam là thất bại, hậu phương bất ổn, bọn hắn căn bản không tâm tư tiến công Lâm gia. Nhưng là hiện tại Lâm gia căn bản không cho chúng ta cơ hội rút lui, một khi chúng ta triệt, bọn hắn liền sẽ đuổi theo ra tới, đến thời điểm tiến tối lưỡng nan mới là vấn đề. Lại nói Tiếu gia làm sao đột nhiên tiểu tiến công, tông chủ không phải nói Tiếu gia không rảnh bận tâm chúng ta sao? Có người hỏi, bất quá thanh âm càng ngày càng nhỏ, chột dạ nhìn một chút phía trên Mạc Phàm Trần. Thiếu gia lão gia hỏa kia không phải là Thanh A? Chấp pháp trưởng lão Khúc Thanh Sơn thanh âm có chút trầm trọng, thiếu gia tốc độ hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn dự chủ, hoặc là chết, hoặc là thật đột phá, bằng không thì không có khả năng nhanh như vậy. Đại trưởng lão Văn Diên Lễ trầm giọng nói, sau đó nhìn hướng Mạc Phàm Trần. Tông chủ, nên hạ quyết định chủ ý, việc này kéo không được, lại để cho phía dưới những người kia nháo đi xuống tông môn căn cơ bất ổn. Mạc Phàm Trần nhìn thoáng qua Văn Diên Lễ mở miệng cất cao giọng nói, 3 ngày sau triệt binh, chúng ta 3 người đoạn hậu. Mặt khác, đưa tin thiếu gia bên kia, mau chóng làm rõ ràng Tiêu Ngự Khang cái lao này là chết hay sống. Còn có, 3 ngày sau tìm một cơ hội âm một thanh lâm ra, Tiểu Lâm Đông Lai à, hắn đột phá tử phủ cảnh không lâu, thực lực không có cái kia 2 cái lao ra hỏa cao, đại trưởng lão, đến thời điểm còn muốn làm phiền ngươi kéo lại Lâm Lãng cùng Dừng Hưng Tuyển. Văn Diên Lễ do dự một hồi, sau đó hẳn là, hắn biết thực lực mình không bằng 2 người, chỉ có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này. Cũng may không cần đối phó đến thời điểm tất nhiên tử đấu Lâm Đông Lai, nhượng hắn cũng có chút may mắn. Hắn không thấy là, Mạc Phàm Trần cùng Khúc Thanh Sơn liếc mắt nhìn nhau bên trong xem thường cùng một tia không thể giải thích ý vị thâm trường. Cốc Vũ Hải vực. Lâm Vinh, Cốc Vũ đã quyết định tạm thời co rút lại phòng tuyến, chờ đợi Thiên Tượng cùng thắng lợi. Thần Tinh cầm trong tay tin tức lá bùa đưa cho Lâm Trần, sau đó nói tiếp: "Co rút lại sau phòng tuyến, Cốc Vũ chi viện Hàn Lộ Hải vực một đầu việt quân, Lâm Vinh nhưng muốn đi." Hắn biết Lâm Trần nghĩ muốn chiến công, nhưng mà Cốc Vũ Hải vực bên này chắc chắn sẽ không có lớn như vậy cơ hội. "Đi thôi." Lâm Trần bất đắc dĩ, không nghĩ tới quanh đi quẩn lại về sau, còn là phải đi tiền tuyến. Một ngày sau, Cốc Vũ rất nhanh chuẩn bị 3 chiếc 1000m cấp bậc phi thuyền, bởi vì đều là cao giai tu sĩ, không có lại đi chiến thuyền cần thiết. Phi thuyền phi hành nửa tháng, liền nghe đến tên kia tiếng giết đinh thai nhức góc truyền tới. Nhìn phía dưới, phi thuyền bên trên có người kinh hô một tiếng, chỉ trỏ phía dưới hải vực. Tê. Mỗi một cái nhìn sang người đồng thời tê cả da đầu, đến hít một hơi khí lạnh. Lâm Trần cũng là theo đại lưu, khiếp sợ nhìn xem mặt biển. Màu xanh thẳm hải dương chẳng biết lúc nào hiện ra một loại trong suốt đỏ như máu, lại phối hợp vậy chỉ có thể nghe thấy tiếng la giết nhưng không thấy bóng dáng chiến đấu tiền tuyến. Nhượng người không tự giác đối phía trước sinh ra một loại hoảng hốt. Cái này hẳn là đa số đều là cự thú huyết ta. Có người bờ môi trắng bệnh, không nhịn được hỏi: "Ngươi muốn nói cái gì? Chúng ta chân nguyên cảnh huyết nhỏ máu như thủy ngân có thể khuyết tán cũng không so cự thú kém bao nhiêu." Người bên cạnh cố ý dò nói: "Cũng may, phi thuyền bên trên đều là chân nguyên cảnh tu sĩ, sẽ không giống cấp thấp pháo hôi như vậy khống chế không nổi, chân nguyên cảnh tu vi hoàn toàn có thể cường hành trấn áp. Cái này cần chết bao nhiêu người à, nếu như ta nhớ không lầm, binh tượng hẳn là sẽ không chảy máu." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc, trong lúc nhất thời phi thuyền bên trên bầu không khí cực kỳ đè nén. Nơi này không chỉ cấp thấp tu sĩ huyết, một tên tử phủ cảnh rơi xuống, nhìn xem đỏ như máu mặt biển biểu lộ có chút ngưng trọng. "Tiền bối, tất cả mọi người hành lễ. Nếu như ta không có đoán sai, cái này trong biển còn có đại năng huyết." Tử phủ cảnh trong lời nói cũng mang theo rung động, thậm chí có chút sợ hãi. "Đại năng?" Có chút người nghi hoặc, nhưng có một số nhỏ sắc mặt người manh biến. "Đại năng?" Tiền bối nói thế nhưng là nguyên tượng cảnh phía trên cảnh giới. Có người không dám xác định mà hỏi. Cái kia tử phủ cảnh nhẹ gật đầu, hắn cảm nhận được trong hải dương cô kia bàng bạc áp lực, đây là hắn tại Cốc Vũ nguyên tượng cảnh lão tổ trên thân chưa từng cảm thụ đến qua tầng thứ. Không có người nói chuyện, đó đã không phải là bọn hắn có thể ngước nhìn cảnh giới. Nhưng bọn hắn có thể tưởng tượng, phiến kia ngay tại chém giết chiến trường là gì hắn thảm liệt. Tiếp tục đi tới, nói không chừng có thể nhẹ nhõm kiếm bộn chiến công. 3 chiếc phi thuyền cực nhanh hành sự, cuối cùng, phía trước linh khí bạo loạn, các loại thân ảnh không ngừng chìm nổi mặt biển rộng rãi tràn diện đập vào mi mắt. Nhìn bọn họ chiến thuyền, bọn hắn kinh ngạc. Bởi vì trên chiến trường chiến thuyền cũng không như trong tưởng tượng hỗn loạn hay theo mặt biển quần quần mà lay động. Từng cây từ linh thiết rèn đúc xiềng xích đem hết thảy chiến thuyền liền tại cùng một chỗ, hàng ngàn hàng vạn chiến thuyền trận văn toàn bộ triển khai, mãnh liệt nước biển căn bản là không có cách rung động bọn hắn một tơ một hào. Vị kia Cốc Vũ tử phủ cảnh cũng là ánh mắt híp lại, nếu như hắn nhớ không lầm, Thiên Tượng cung lần trước hẳn không có dùng loại phương thức này. Dây xích liên hoàn, cự thú cũng nhanh điên rồi sao? Hắn không thể không bội phục, Thiên Tượng cung quả nhiên là thượng tông, lại có như thế bí thuật. Mấy vạn chiến thuyền liền cùng một chỗ, mặc dù nhượng những cái kia hải dương cự thú mất đi lật tung chiến thuyền năng lực, nhưng là chiến thuyền lẫn nhau lôi kéo lực lượng tăng thêm hải thú công kích, căn bản cũng không phải là đơn thuần linh xích sắt có thể chịu đựng được. Cho nên hắn mới cảm khái, có thể tác dụng đến rộng như vậy hiện bí thuật cũng liền Thiên Tượng cũng có thể lấy ra. Chương 83, Hải yêu cùng thương minh bí thuật. Tham chiến. Cốc Vũ tử phủ gào to một tiếng, sau đó bay về phía một đầu đang cùng một tên tử phủ cảnh giao chiến hải thú. Lâm Trần mấy người cũng bay xuống, mặc dù là mù lòa đều có thể nhìn ra được, hiện tại Thiên Tượng cũng hoàn toàn đứng ở thượng phong. Lấy không chiến công không ai không muốn. Bất quá Lâm Trần cũng không có mù quáng, lựa chọn một mảnh đều là chân nguyên cảnh sơ kỳ vị trí nhảy xuống, cuốn theo lấy vô số thủy kiếm từ một đầu cự thú lưng xuyên thẳng bụng đáy. Máu tươi bắn tung tóe, cự thú kêu rên, một bên bị văng đầy người huyết hồng chi vật sững sờ nhìn xem lông tóc không hao tổn áo xanh Lâm Trần. Đạo hữu thật bản lãnh. Cùng hắn đánh lâu như vậy hải thú liền như thế bị đơn giản thô bạo đánh chết, nhượng hắn để lên không nổi trách tội đối phương đoạt chiến công dũng khí. Đạo hữu không cần phải khách khí, giúp người làm niềm vui, luôn luôn là phong cách của ta. Lâm Trần áo xanh phiêu diêu, ánh mắt kiên nghị, tuấn giật khuôn mặt tiểu kém một bộ quả xếp tô điểm. Nắm đấm vung lên, một đạo màu u lam dòng nước đập về phía dưới biển, nhưng mà lại bị một đạo càng thêm hùng hậu chân nguyên đánh trở về. Lâm Trần biến sắc, trịnh trọng. Nhìn hướng dưới biển, một đầu đuôi cá thân người, lỗ tai tựa như mang cá quái vật lặng yên vô thanh từ dưới mặt biển hiện hiện. Đây là vật gì? Làm sao cảm giác có điểm giống người? Lâm Trần nghi hoặc, nhìn hướng tên kia bị hắn cứu xuống tới tu sĩ. Nhưng mà lời của hắn còn không có được đến đáp lại, trái lại tựa hồ là chọc giận đối diện sinh vật. Tựa như kêu rên thanh âm từ trong miệng vang lên, nước biển chung quanh trong nháy mắt sôi trào, trong phạm vi trăm thước nước biển quỷ dị cao hơn mặt biển, hình thành một cái không ngừng xoay tròn của nước. Lâm Trần biến sắc, hắn cảm giác chung quanh thủy thuộc tính nồng độ linh khí đang điên cuồng giảm xuống. Đây là hải yêu, con cưng của biển cả, trời sinh liền có thể tan trong nước, mà lại có thể cướp đoạt trong thiên địa thủy linh khí, bình thường thủy linh căn tu sĩ căn bản không phải là đối thủ của chúng. Tu sĩ kia xưng lấy quay người vội vàng cấp Lâm Trần giải thích một câu, lại nói đến một câu cuối cùng thời điểm tăng thêm cái bình thường, hiển nhiên đem cái này hoàn toàn không bị ảnh hưởng thủy linh căn thanh niên bài trừ ở bên ngoài. Nó hẳn là bị đạo hữu vừa rồi thực lực hấp dẫn qua tới. Lâm Trần ra mặt co lại, có chút bất đắc dĩ, chính mình làm sao lại không quản được hai chân này đây? Làm gì không tốt, lại muốn thử một chút thương minh quyết bên trong rơi biển cần. Bất quá uy lực quả thật không tệ, xem như quan tưởng long ngư nhảy biển dâu dài hoành kích mặt biển đản sinh pháp thuật, cũng không có rơi long ngư chi cần uy danh. Cướp đoạt linh khí sao? Vậy liền thử một chút ta. Bầu trời hạ xuống mịt mờ mưa phùn, mà ở cái này hỗn loạn mặt biển, thỉnh thoảng liền sẽ có sóng biển cuồn cuộn chiến trường, điểm này mưa căn bản sẽ không dẫn tới bất luận cái gì chú ý, liền càng thêm sẽ không hướng thiên phú phía trên suy nghĩ. Thương minh quyết điên cuồng vận chuyển, xung quanh linh khí dần dần hướng Lâm Trần chết đi. Cái kia hải yêu tràn đầy vảy cá trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ, ở trên biển cướp đoạt linh khí nó thế mà thua. Cảm thấy đáng xấu hổ, hải yêu gào thét một tiếng, kêu rên thanh âm mang theo nhiễu loạn thần hồn lực lượng khuếch tán, nó không lo được lại tích lũy nước biển. 100 mét phạm vi to lớn cột nước trung thiên, sau đó mang theo khổng lồ áp lực cùng hấp lực đánh phía Lâm Trần, nhượng hắn căn bản là không có cách né tránh. Lâm Trần ánh mắt híp lại, một đầu màu u lam to lớn rùa đen hư ảnh đem Lâm Trần bao lại, cùng nước biển trụ đánh vào nhau. Cả hai chạm vào nhau sinh ra to lớn lực trùng kích, nhượng phía dưới nước biển đều ngắn ngủi xuất hiện một nửa hình tròn hình cái hố nhỏ, qua trong giây lát lại bị nước biển lấp đầy. Uy lực chẳng ra sao cả nha. Lâm Trần tại sau khi va chạm ngập trời màn mưa đi ra, trên người rùa biển hư ảnh có từng kia vết rạn xuất hiện. Hơi hợt vô vô quần áo, nội tâm của hắn cũng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Xem như thương minh quyết ba đại bí thuật một trong huyền vũ giáp thế mà tại vừa vặn kém chút nát. Đây chính là bí thuật, xem như chỉ có cường đại công pháp bên trong mới có át chủ bài. Mặt khác, hải yêu bị Lâm Trần phản ứng triệt để chọc giận, một thanh tam xoa kích xuất hiện ở trên tay, trực tiếp hướng Lâm Trần đánh tới. Khóe miệng hơi hơi dương lên, cuối cùng từ trong biển đi ra. Lâm Trần ngay từ đầu mục đích đúng là vì để cho hải yêu ly khai mặt biển. Hắn lại không đốc, tại nghe cái kia công cụ nhân tu sĩ lời nói sau còn nguyện ý cùng đối phương tại mặt biển chiến đấu. Mấy chuôi thủy kiếm cùng tam xoa kích chạm vào nhau, nhất thời một cỗ cường đại lực lượng từ tam xoa kích bên trong truyền tới. Pháp khí cùng chân nguyên tương bính kết cục có thể nghĩ. Do xoay sở không kịp, Lâm Trần bất đắc dĩ dùng tiếp cận phá nát huyền vũ giáp đỉnh đi lên. Một tiếng thanh thúy về sau, huyền vũ giáp ứng thanh phá nát, nhưng cũng để cho Lâm Trần chặn lại tam xoa kích một kích. Hải yêu phát hiện Lâm Trần sắc rùa đen không như trong tưởng tượng kiên cố, nhất thời biết mình mắc lừa, lập tức liền muốn trả lại trong biển. Hiện tại mới phản ứng được, ngươi không cảm thấy sự thông minh của ngươi cùng ngươi dáng dấp thành tỷ lệ thuận sao? Lâm Trần hai chân tại không trung hư đạp một bước, cả người nhảy lên, ngang tại hải yêu cùng mặt trời tầm đó, tại chói mắt nắng gắt bên trong câu ra một cái màu đen đường nét. Màn mưa bên dưới, nguyên bản bằng không có gì lạ còn bị xem như phổ thông mưa giọt nước dần dần trở nên u lam. Lâm Trần tại không trung quỷ dị ngưng lại, đôi thủ trưởng tâm hướng lên trên, hào quang màu u lam đại phóng, ở trong mắt hải yêu phảng phất vì mặt trời bịt kín một tầng màu lam nhạt còn sáng. Nghiêng biển, thiên phú, thương minh quyết. Lâm Trần động tĩnh của nơi này đưa tới người chung quanh phải chú ý, phân một chút ghé mắt, mở miệng tầm đó hiển nhiên trong đó kiến thức rộng rãi không ít người. Lâm Trần sau lưng đột nhiên xuất hiện một mảnh vài trăm mét màu u lam sóng biển, từ xa nhìn lại, người không biết còn tưởng rằng là biển rộng nhấc lên sóng lớn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tất cả những thứ này bất quá chỉ là phát sinh ở Lâm Trần mở miệng về sau hô hấp một cái tầm đó. U lam đè xuống, hải yêu lui không thể lui, chỉ có thể miễn cưỡng tại biển ép bên dưới giơ lên tam xoa kích ngăn cản. Nhưng mà nó ra sức chống đỡ hết thảy đều lộ ra như vậy không có ý nghĩa, sóng biển qua đi, mình đầy thương tích rơi xuống dưới. Thương minh quyết ba đại bí thuật một trong, nghiêng biển. Thiên tượng cung quản lý có một nghiêng hải chi hình, chính là lấy đó làm tên, trong đó có thương minh lão tổ nguyên nhân, đồng thời cũng là bởi vì nghiêng biển đặc tính. Nâng biển rộng thủy triều, đẩy hải dương chi sóng, sóng triều bên dưới, hủy diệt hết thảy, là vì nghiêng biển. Lâm Trần cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hải yêu không những lực lượng cùng chân nguyên có lớn như vậy ưu thế dưới tình huống nhục thể cường độ còn như thế cao, hắn vẫn cho là lực lượng của đối phương tất cả đều xây dựng ở đối thủy linh lực trưởng không phía trên đây. Khó trách nói hải yêu là con cưng của biển cả, cái này ba loại chung vào một chỗ, bình thường cự thú cũng không là đối thủ. Lâm Trần nghĩ đến động thiên bên trong chậm chạp không thể đột phá nhị giai đoán huyết phong thụ, không biết lúc nào hắn mới có thể có được lực lượng như vậy. Có thể như muốn dưới biển sống sót, ngươi trả ra đại giới không nhỏ a. Lâm Trần lách mình đi tới hải yêu bên cạnh, vừa muốn chụp vào cổ đối phương tay đột nhiên lùi về, sau đó hóa thành một đoàn dòng nước cấp tốc hướng nơi xa đột đi. Oeng! Cơn bạo linh lực từ hải yêu thân thể bên trong bạo phát đi ra, nhanh chóng khuyết tán ra tới sóng xung kích lệnh vẫn không có thể chạy xa Lâm Trần một cái nhượng loạn choạng, máu tươi từ trong miệng phun tới. Chương 84, chiến ngừng. Phốc! Lại là một ngụm máu tươi phun ra, Lâm Trần sắc mặt rất là khó coi. Thế mà còn có thể chơi tự bạo, khu khu. Lâm Trần quay đầu nhìn hướng Hải Yêu vị trí, một quả màu xanh đậm tinh thạch lơ lửng giữa không trung, mà Hải Yêu đã không thấy bóng dáng. Lâm Trần lách mình đi tới tinh thạch bên cạnh, nắm lấy, tới đột nhiên phát hiện bên cạnh có một tay đồng dạng vồ tới, chỉ là so với hắn chậm hơn một bước. "Đạo hữu, ngươi không có việc gì tự tốt, hắc hắc." Người kia biết bao cười cười xấu hổ, sau đó xoay người rời đi, vừa rồi động tĩnh cũng không có nhượng hắn cho rằng Lâm Trần dễ khi dễ. "Đồ tốt." Nhìn xem trong tay tinh thể, Lâm Trần xác nhận. Lại nói đầu kia Hải Yêu hẳn là cũng giá trị không ít chiến công a. Lâm Trần vừa nghĩ vừa lục soát hải thú, một khi nắm lấy cơ hội liền là một bộ rơi biển cần liên chiêu. Một kiếm xẹt qua một đầu cự thú cái cổ, Lâm Trần thở hổn hển dừng ở nguyên địa. Quần áo trên người lại không sạch sẽ gọn gàng, tóc dài tùy ý khoác rơi, cả người đều lộ ra lôi thôi mỏi mệt. Hắn tới nơi này 3 ngày thời gian, không có nghỉ ngơi, 3 ngày thời gian không gián đoạn chiến đấu, nhượng hắn căn bản không có cách nào lại có hiệu đánh giết hải thú. Chân nguyên cảnh tu vi có thể kéo dài mấy tháng không ngủ không nghỉ, nhưng ở loại này không phải sinh liền chết trên chiến trường, có thể chống đỡ 3 ngày đều khó khăn có thể là quý. Lâm đạo hữu, ngươi đi nghỉ trước một chút đi, ta tới chống lên. Một thanh âm qua tới, Lâm Trần cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, liền nói cảm ơn đều không có liền trực tiếp bay hướng một tòa chiến thuyền. Minh tưởng 6 canh giờ, Lâm Trần tinh thần sung mãn địa đứng tại bong thuyền bên trên, cũng không có lập tức tham chiến. Hắn chiến công đã đầy đủ hối đoái thấp nhất với U Minh Tháp linh tài, cho tới cao hơn một tầng 72 loại hẳn là cũng không sai biệt nhiều, chiến tranh kết thúc về sau hẳn là được rồi. Cũng không biết chiến tranh lúc nào mới sẽ kết thúc. Hải thú một phương đã rơi vào hạ phong, nghĩ muốn lật bàn gần như không có khả năng, bọn hắn rung động không được liền thành một mảnh chiến thuyền. Bất quá trên chiến trường có thể quyết định thành bại cũng không phải bọn hắn, Lâm Trần ngẩng đầu nhìn về phía không trung, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng là trong hư không không ngừng vang lên nổ vang cùng thỉnh thoảng xuất hiện màu đen khe hở tỏ rõ lấy loại kia tồn tại không phải hắn mắt thường có thể nhìn đến. Quả nhiên, Thiên Tượng Cung cũng có loại trận pháp này. Lâm Trần ánh mắt híp lại, hắn nhìn thấy mấy chiếc vạn mét cự hạm bên trên có từng trận quang mang chiếu sáng một phương không trung. Đó là một loại độ linh trận, cũng chính là cấp thấp tu sĩ tham dự cao giai chiến trường phương thức. Tựa như là ngưng khí cảnh rất khó tham gia đến Lâm Trần hiện tại chiến đấu bên trong, hắn cũng rất khó trực tiếp tiến vào tử phụ cảnh hoặc là càng mặt trên hơn chiến đấu. Mà độ linh trận cho phía dưới một cái cơ hội, có thể nhượng cấp thấp tu sĩ gián tiếp trợ giúp những cái kia có thể đưa đến quyết định tác dụng đại tu. Độ linh trận có thể thông qua cấp thấp tu sĩ đưa vào linh lực khởi động, sau đó cho phía trên đại tu mang đến trên thực lực tăng thêm. Bình thường tới nói, độ linh trận tồn tại có thể nhượng một tên tử phụ cảnh tăng lên một thành thực lực, cao nhất không cao hơn 3 thành. Cái này một cái khu trong lúc tồn tại không chỉ có là bởi vì trận pháp đẳng cấp còn có độ linh trong trận tu sĩ số lượng nguyên nhân, mà một cái tử phụ cảnh nếu như có thể để thăng 1-2 thành thực lực mà nói, có thể nói, đánh trước đó không có trải qua tăng thêm chính mình hoàn toàn không áp lực. Đây chính là vì sao trong chiến tranh thường thường đều là cấp thấp chiến trường ưu tiên quyết định thắng bại nguyên nhân. Không phải những cái kia đại tu không nguyện ý, mà là bọn hắn đang chờ một cái độ linh trận thành hình sau đó để bọn hắn có thể tối đa hóa đánh bại đối thủ thậm chí đánh giết. Mà bây giờ Thiên Tượng Cung độ linh trận pháp cùng một chỗ, cái kia cái gọi là đại năng chiến trường chỉ sợ rất nhanh liền sẽ phân ra thắng bại. Bởi vì Thiên Tượng Cung bên này theo chiến đấu tiếp cận thắng lợi, độ linh trận có thể cung cấp lực lượng thì càng nhiều, đối diện tự nhiên sẽ không nguyện ý dạng này. Chiến trường mãnh rơi vào hắc ám, một đầu che trời cự trảo đột nhiên từ hư không hiện hiện, sau đó hướng về kia mấy chiếc cự hạm đập xuống, lại bị một tầng màn sáng ngăn cản, làm sao cũng rơi không đi xuống. Sau một khắc, bị che đậy hắc ám phía trên, một đạo sán lạn kiếm quang bổ ra cái này hắc ám. Cùng lúc đó trong hư không truyền tới gầm lên giận dữ, chấn động đến mặt biển sôi trào. Cái này thời điểm Lâm Trần mới phản ứng lại, cái trán phủ đầy mồ hôi lạnh, vừa rồi hết thảy phát sinh đều quá nhanh, không trung cũng bất quá tiểu đen như vậy trong tích tắc. Đây là nguyên tượng cảnh còn là đại năng. Hắn không thể xác định, cuối cùng hắn còn chưa xứng cảm thụ cỗ lực lượng kia. Giống. Một tiếng kéo dài tiếng giống vang lên, hải thú phương diện đột nhiên phát khởi tín hiệu rút lui. Nhìn đến hải thú thối lui, Lâm Trần ánh mắt ngưng lại, như vậy sao được, chiến công còn kém chút đây. Mà ở trên biển, hải thú ưu thế thực sự quá lớn, căn bản không cần làm sao lùi lại, chỉ cần hướng biển sâu vừa chui, nhân loại căn bản không dám truy kích. Không muốn truy kích. Một chiếc cự hạm phía trên, xuyên ra một thanh âm vang ở bên trong chiến trường. Lâm Trần ngẩng đầu nhìn lại, một đạo toàn thân mê vụ thân ảnh đứng tại cự hạm chỗ cao nhất, cuồn cuộn mê vụ che chắn mặt của đối phương mạo cùng hình thể, liền âm thanh đều trở nên không có chút nào gợn sóng. Đây là Thiên Tượng Cung quan chỉ huy. Theo hải thú thối lui, mặt biển dần dần khôi phục bình tĩnh, chỉ là đỏ tươi nước biển xen lẫn vô số tàn chi làm cho lòng người bên trong không khỏi phát lạnh. Lâm Trần không biết trận chiến đấu này đánh bao lâu, nhưng chỉ là 3 ngày này, tiêu nhượng hắn kiến thức đến nơi này tàn khốc so Bách Thú Sơn tới càng thêm. Có lẽ lần này hải thú tập kích còn chưa kết thúc, chiến đấu sẽ còn tiếp tục, nhưng hắn hiện tại cũng không quan tâm, một lòng chỉ muốn đem mệnh khí U Minh Tháp luyện chế ra tới. Chân nguyên cảnh một tầng hải thú 19 đầu, chiến công 1900. Cự thú 5 đầu, chiến công 1500. Chân nguyên cảnh 2 tầng hải thú 32 đầu, chiến công 16 vạn. Cự thú 7 con, chiến công 10 vạn 5000. Chân nguyên cảnh 3 tầng hải thú 6 đầu, cự thú 6 đầu, chiến công 30 vạn. A. Chân nguyên cảnh 2 tầng hải yêu 1 đầu. Trên chiến thuyền, Thiên Tượng Cung ghi chép viên không có chút rung động nào thanh âm cuối cùng có chấn động, ngẩng đầu nhìn Lâm Trần. Làm sao? Hải yêu có vấn đề gì sao? Lâm Trần khó hiểu. Người kia vội vàng cười nói, tự nhiên là không có vấn đề, đạo hữu thực lực quả nhiên không giống bình thường, nên biết hải yêu trời sinh nước tan đặc tính thế nhưng là rất khó giết chết. Ồ, như vậy sao? Lâm Trần nghĩ nghĩ, cái kia hải yêu thật giống chết rất biệt khuất, còn không có cơ hội dùng đến tiểu tự bạo. Hải yêu chiến công là 10 vạn, đạo hữu đánh giết hải thú hết thảy 668,000400 chiến công. Người kia nói xong cũng rất là chấn kinh, cái số này đại biểu cho đối phương cường đại thực lực. Đưa cho Lâm Trần một cái thẻ bài, hết thảy chiến công đều ở bên trong. Đúng rồi, đạo hữu nhưng biết hải yêu tinh thạch tác dụng? Không biết. Lâm Trần đang muốn hỏi cái này vấn đề. Có lẽ là vì lập quan hệ, người kia nhiệt tình nói, cái này hải yêu tinh thạch đối tu sĩ đặc biệt là thủy linh căn tu sĩ tới nói liền là vô giới chi bảo. Nó có thể dùng tới luyện đan, trung hòa linh thực tương xung thuộc tính, nhượng tỷ lệ thành đan tăng nhiều. Hoặc là dùng để làm luyện khí hạch tâm, vì pháp khí gia tăng một loại thân thủy thuộc tính. Còn có thể dùng để trở thành trận pháp tiết điểm, nhượng trận pháp có thể không bị nước biển trùng kích lâu dài tồn tại hải dương chỗ sâu. Còn có trọng yếu nhất chính là, hắn nói đến đây cũng đầy là ao ước. Chương 85, chiến công. Trọng yếu nhất chính là, hải yêu tinh thạch có thể nhượng cùng cảnh giới thủy linh căn tu sĩ đột phá cảnh giới. Đột phá cảnh giới. Lâm Trần cũng kinh ngạc, dĩ nhiên không phải kinh ngạc tác dụng của nó, cuối cùng tương tự hắn động thiên bên trong còn có một cây chân thủy không hương qua đây. Hắn kinh ngạc chính là, đã hải yêu tinh thạch có như thế lớn mị lực thế mà không có bị diệt tộc. Hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng trên biển người sẽ có cái gì lòng thương hại, sẽ để cho hải yêu an ổn sinh tồn. Giải thích duy nhất liền là cái này hải yêu tộc tuyệt đối là trong hải dương bá chủ, có tư cách cầm tại bên trong đại dương này sống sót đi xuống. Vạn mét cự hạm phía trên, Vũ Dật Tiên cầm trong tay lệnh tiễn đứng thẳng, lặng lặng mà nhìn dưới mặt biển phương bóng mở thối lui. Bọn hắn hẳn là triệt để rút lui a. Một tên khô gầy lão giả xuất hiện tại bên cạnh hắn, phất tay ngăn trở hành lễ Vũ Dật Tiên mở miệng nói: "Lui, lần này bọn hắn thua, hẳn là một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không tiến công. Chẳng qua lần trước thả tới không ít hải thú, những này hải thú cắm rễ 24 hải vực cũng là đại phiền toái, người phía dưới chỉ sợ đến xử lý một đoạn thời gian. Bọn hắn nếu là một mực đợi tại biển sâu làm sao đây, tu sĩ cũng không dám tại biển sâu cùng những cái kia cự thú đánh." Vũ Dật Tiên hỏi: "Cự thú cuối cùng không giống với hải thú không phải, cũng nên lên tới hô hấp, chỉ có thể phạm vi lớn tuần tra." Lão giả nói tới chỗ này cũng đành chịu, cuối cùng hải dương còn là hải thú nhóm thiên hạ. "Tiên bối, những này hải thú làm sao đột nhiên tiến công Thiên Tượng Cung? Biết rõ không có khả năng đánh bại nhưng còn muốn tập kích. Ngươi cũng biết, hải thú mới là nơi này dân bản địa, chẳng qua là chúng ta tới về sau đem hắn đuổi ra ngoài thôi, bọn hắn đương nhiên không cam lòng." "Ta không biết." Vũ Dật Tiên nội tâm chửi bậy một câu, nhưng trên mặt một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. "Bất quá tài nguyên tranh đoạt vốn là như thế, bọn chúng trùng kích chúng ta Thiên Tượng Cung tiếp theo chính là coi như là cướp đoạt tài nguyên đại giới thôi. Lần này đến là đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi chúng ta chỉ sợ không có đơn giản như vậy thắng được tới." Khô gầy lão giả nhìn xem Vũ Dật Tiên, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, hắn cũng sẽ không nghe đến người trẻ tuổi này nói chuyện, cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm địa ngăn cản lần này hải thú tập kích. "Phía dưới người truyền tin nói có một cái tên là Lâm Trần Chân Nguyên cảnh đang tìm ngươi tin tức, cũng là đến từ Ngọc Kinh lâu, hắn hẳn là ngươi nơi đó một tên khác chân nguyên a." "Ồ, Lâm huynh cũng tới sao? Đến là nghĩ không ra, ta còn tưởng rằng hắn không nguyện ý mạo hiểm đây. 3 ngày thời gian thu được hơn 60 vạn chiến công, đến cũng không tệ." Khô gầy lão giả đúng trọng tâm nói, nhưng cũng chỉ thế thôi, Thiên Tượng Cung bên trong có quá nhiều thiên tư chắc tuyệt đệ tử, cùng trước mắt cái này chỉ huy kỳ tài so ra tiểu lộ ra càng thêm ảm đạm. "Tiền bối kiếp nhưng là xem thường ta vị này lâu chủ." Vũ Dật Tiên cười nói, hắn không phải bên này người, chú định sẽ không ở bên này phát triển, chẳng bằng vì Lâm Trần mưu tính một thoáng được đến lão giả làm chỗ dựa, về sau nói không chừng có thể kéo một cái trợ lực. "Lâm huynh không chỉ có trên chiến đấu có thiên phú, tiền bối hẳn phải biết Ngọc Kinh lâu là làm cái gì a, kia cũng là một mình hắn luyện chế ra tới." "Ồ." Khô gầy lão giả không che giấu chút nào chính mình điều tra qua Ngọc Kinh lâu sự tình, đối với trong đó đan dược cùng phụ lục tự nhiên rõ ràng, hắn cũng suy đoán Ngọc Kinh lâu phía sau có thế lực, liền là trước mắt Vũ Dật Tiên lấy ra vui đùa một chút, không nghĩ tới là dạng này. Có thể tại chiến đấu lực xuất sắc đồng thời mặt khác tu chân bách nghệ cũng có ngang nhau thành tích đến cũng có thể nhập hắn mắt. "Bất quá tiểu hữu thật không suy tính một chút gia nhập Thiên Tượng Cung sao?" So với Lâm Trần hắn cùng coi trọng Vũ Dật Tiên. "Ha ha, ta tiểu không được, Ngọc Kinh lâu rất tốt, huống hồ không phải đã có cái này sao?" Vũ Dật Tiên nói, đồng thời cơ cơ bên hông một khối lệnh bài. "Tiền bối, đã chuyện chỗ này, vậy vãn bối liền đi trước." Khô gầy lão giả cũng không có giữ lại, cũng không có nói Ngọc Kinh lâu cùng gia nhập Thiên Tượng cùng không quan hệ, cuối cùng chênh lệnh quá xa, chỉ là nhìn xem Vũ Dật Tiên từ từ ly khai. "Không lưu lại hắn sao? Dạng này nhân tài cũng không nhiều." Khô gầy lão giả bên cạnh, một người trung niên bộ dáng nam tử xuất hiện, thân mang một thân tôn quý phục sức, hai đầu lông mày lộ ra không thể nghi ngờ bá khí. "Phía sau hắn có bối cảnh, chí ít không thể so chúng ta yếu, không có khả năng lưu lại." Cái này cũng là khô gầy lão giả không có giữ lại nguyên nhân. Tôn quý trung niên y nguyên có chút không cam tâm, hắn dùng để đổi lấy bách xuyên bí thuật dây xích liên hoàn trận pháp đối với chúng ta tới nói rất là chân quý, mà lại hắn chỉ sợ còn có mặt khác bí pháp, nếu là có thể đem tới tay. "Cung chủ." Tôn quý trung niên còn chưa có nói xong, liền đã bị khô gầy lão giả đánh gãy. "Xem như Thiên Tượng Cung chấp trưởng, ngươi không nên có ý nghĩ thế này. Loại này âm u đồ vật tiểu giao cho những người khác tới làm à, cho nên, ngươi cảm thấy ta chưa thử qua sao?" Tôn quý trung niên vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới, chờ đợi khô gầy lão giả nói tiếp. "Ta muốn chết." "Cái gì?" "Thiên Tượng Cung chủ mộng, nguyên tượng cảnh thọ 3000, tính ra khô gầy lão giả còn có thể tới trung niên phần đuôi a." Khô gầy lão giả cười khổ một tiếng, từ từ kéo ra quần áo, lộ ra lồng ngực. Thiên Tượng cung chủ con ngươi đột ngột lui, khiếp sợ nhìn xem lão giả đã lom xuống lồng ngực. Cái này, chuyện gì xảy ra? Khô gầy lão giả cười khổ, ta từng vì tìm tòi tiểu tử kia trong đầu nắm giữ tri thức, lấy thủ đoạn che đậy cảm giác về sau, tiến vào hắn thần hồn hải bên trong. Còn không chờ ta có siêu hồn ý nghĩ, tự bị một cỗ lực lượng đánh đi ra, hắn thần hồn hải bên trong lưu lại lực lượng người chí ít đều là đại năng. Mà ta từ đầu đến cuối, liền hắn thần hồn hải đều không thể nhìn đến một chút, chỉ nghe được một cái lan chữ. Chờ ta sau khi tỉnh lại, ta liền phát hiện chính mình sắp chết, vẹn vẹn chỉ là bị giống lên một tiếng mà thôi. Thiên Tượng cung chủ trầm mặc hồi lâu, Thiên Tượng cung không phải không chịu nổi một tên nguyên tượng cảnh tổn thất, nhưng là bởi vì loại lý do này quá làm cho người bị khuất, hết lần này tới lần khác còn là tự tìm. Mà lại bởi vì ta nguyên nhân, đối phương cũng đã biết Thiên Tượng cung đại khái vị trí, đại năng thủ đoạn ngươi cũng rõ ràng, trừ phi vượt qua quá lớn, đối phương qua tới cũng bất quá liền là hao chút thủ đoạn vấn đề. Bất quá đã đối phương không có tới, nghĩ đến cái chết của ta cũng có thể làm cho đối phương hết giận. Khô gầy lão giả đắng chát, đối cái kia một cảnh giới tràn đầy kính nể. Nghe nói lời này, Thiên Tượng cung chủ sau cùng một chút tức giận cũng đã biến mất. 66 vạn chiến công, 62 loại nhị giai linh tài, ngược lại là có thể luyện chế đệ nhị đẳng U Minh Tháp. Tung tung tung. Vừa tính toán tiến vào Tiên Linh Động Thiên bên trong, Lâm Trần bị một tràng tiếng gõ cửa đánh gãy. Vũ huynh, ngươi cũng tại Trúc Cưu Đảo. Lâm Trần nhớ kỹ chính mình trước mấy ngày còn hỏi lên hắn tin tức, nhưng không có đạt được kết quả. Lâm huynh, ta lần này tới là chuyên tới cáo tử. Ngươi muốn đi? Lâm Trần phản ứng lại, hắn hẳn là phải đi về. Ta đương nhiên còn là Ngọc Kinh lâu ngũ thành chủ một trong, chỉ là thời gian kế tiếp bên trong ta phải đi vùng biển vô tận mạo hiểm một đoạn thời gian. Vũ Dật Tiên cho rằng Lâm Trần khi hắn muốn rời khỏi Ngọc Kinh lâu, liền đem vừa học từ dùng tới. Mạo hiểm? Còn vùng biển vô tận? Lâm Trần nếu không phải biết hắn là cái lục địa tu sĩ khả năng tiểu thật tin. Chương 86, binh tượng. Cũng tốt, tại kinh chập đảo rất khó tăng cao tu vi. Lâm Trần cũng là tính toán đợi U Minh Tháp luyện thành sau tiểu hồi Lâm gia. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chừng 10 năm ta liền có thể trở về. Vũ Dật Tiên cũng không có nhiều lời, hắn tới nơi này con đường nhượng hắn có chút kinh hãi, hắn cũng không rõ ràng chỗ kia là có hay không chính là song hướng cố định, nếu như từ bên này đi lại sẽ xuất hiện tại một nơi xa lạ khác chỉ sợ rất khó trở về. Nửa năm sau, Thanh Linh Phong tiểu viện, Lâm Trần vuốt vuốt một tòa lớn chừng bàn tay tiểu tháp xuất hiện trong phòng. Tại động tiên bên trong tốn thời gian hơn 3 tháng, hắn cuối cùng đem mệnh khí luyện chế mà thành. Cho tới thời gian còn lại nha, Lâm Trần trên thân một cỗ như ẩn như hiện khí cơ bộc lộ, rõ ràng là chân nguyên 3 tầng tu vi. Hải yêu tinh thạch hiệu quả cũng không phải một lần là xong. Hắn dẫn dắt trong đó lực lượng trọn vẹn hơn 3 tháng mới hoàn thành cuối cùng đột phá. Hải yêu tinh thạch cũng không như trong tưởng tượng biến thái như vậy, sử dụng về sau hiệu quả cũng không có tự nhiên đột phá như vậy vững chắc. Bất quá đây cũng không là vấn đề, tốn hao thời gian rèn luyện chính là, nếu mà so sánh thứ này mới để cho to bằng đầu người. Gác qua một bên tu vi không nói, Lâm Trần bất đắc dĩ nhìn xem trong tay mini U Minh Tháp. Luyện chế thành công về sau, Lâm Trần một cách tự nhiên liền biết cái này mệnh khí cường đại, đồng thời đối hắn bên trong một đại năng lực đau răng không ngớt. U Minh Tháp tự mang kiếm trận, nhưng tại trong đó dự trữ pháp kiếm. Pháp kiếm càng nhiều kiếm trận uy lực tiểu càng mạnh, nhưng là mỗi một chuôi pháp kiếm ngưng tụ liền cần một kiện nhị giai linh tài, đây chính là tại đốt tiền a. Bất quá Lâm Trần về sau lại bình thường trở lại, bởi vì ngưng tụ trong đó pháp kiếm bất luận cái gì nhị giai linh vật đều được, bao quát linh thực sản vật. Mặc dù biết tiêu hao không biết bao nhiêu linh thạch, nhưng hắn nghĩ đến về sau phất tay ngàn vạn kiếm trận, tường bắt hôi phi yên diệt liền không có đau lòng như vậy. Thu thập linh thực con đường, gánh nặng đường xa a. Lâm Trần ly khai tiểu viện, đầu tiên là đi tới trong tộc báo bị một thoáng tình huống của mình. Khiến hắn kỳ quái là gia tộc chỉ là quan tâm một thoáng hắn lúc trước bị tập kích lúc sự tình, đối với hắn đột nhiên trở thành chân nguyên cảnh tu sĩ mặc dù kinh ngạc nhưng lại cũng không có đối với hắn được đến cơ duyên khả năng hỏi nhiều. Thế là, sự kiện kia liền như thế đi qua, Lâm Trần từ đầu tới đuôi bất quá biên một thoáng đến là yêu thú tập kích đột nhiên. Cuối cùng, hắn tự tuyệt gia tộc mặt khác an bài cho hắn trụ sở đề nghị, về đến tiểu viện chờ đợi chiêu mộ. Trong tiểu viện có động thiên tiết điểm, hắn tự nhiên không có khả năng rời khỏi, không chỉ có là bởi vì tiết điểm di động cần chí ít 1 tháng thời gian, còn có liền là có thể sẽ sinh ra nhất định động tĩnh. Đến thời điểm nhượng hắn giải thích thế nào, binh tượng thủ cũng nhanh tốt đi. Trầm ngâm một tiếng, Lâm Trần tâm niệm vừa động tiến vào động thiên bên trong. 12 khỏa 100 mét cao binh tượng thủ dựng thẳng, mỗi một khỏa phía trên đều treo 10 khỏa khoảng 3 mét màu xanh sẫm trái cây. Mà tại binh tượng thủ phía trước, ba đạo cứng ngắc thân ảnh vẫn không nhúc nhích đứng trên mặt đất. Lâm Trần đầu tiên là nhìn một chút mặt khác còn cần một chút thời gian mới có thể thành thục binh tượng thủ, sau đó đi tới ba cái binh tượng trước mặt. 240 khỏa trái cây mới mở ra ba cái ngưng khí cảnh hậu kỳ binh tượng, xác suất này không sai. Cái này ba cái ngưng khí cảnh hậu kỳ binh tượng liền là hắn hơn 1 năm nay tới thu hoạch. Động thiên bên trong binh tượng thụ tại thành thục về sau sẽ tại chừng nửa năm kết một lần quả, ban đầu 12 quả thành thục binh tượng thụ tại hơn 1 năm qua kết 2 lần. Được rồi, ba cái cũng không tệ, chờ phía sau cây đều thành thục sẽ càng ngày càng nhiều, xem trước một chút cái này một năm a. Hít sâu một hơi, Lặng Yên không tiếng động phát động màn mưa thiên phú. Rồi ra hai tay, mặc cho mưa nhỏ xuống tại lòng bàn tay, hoàn thành lần này mở trái cây rửa tay nghi thức. Không quản nhiều như vậy, 10 quả cùng một chỗ a. Lâm Trần cắn răng một cái, lại không tựa như phía trước hai lần vội vã cuống cuồng, chân nguyên ngưng tụ ra 10 trôi trường kiếm, trực tiếp đem trên một thân cây 10 quả trái cây đánh rơi xuống tới. 10 quả trái cây rơi xuống đất, từ từ ngưng tụ ra 10 đạo bóng người, vẫn không nhúc nhích đứng dưới tảng cây. "Ra, ha ha, thế mà ra." Lâm Trần một cái lắc mình đi tới một đầu binh tượng trước mặt, lúc này cái kia binh tượng trên thân ngưng khí hậu kỳ linh lực ba động còn chưa hoàn toàn thu liễm. Lại nhìn một chút mặt khác 9 cái, 5 cái không có chút nào linh lực ba động, hiển nhiên là phế đi, căn bản sống không quá 3 tháng liền sẽ tiêu tán. Còn lại 4 cái đều là ngưng khí cảnh tiền kỳ, trên thân có yếu ớt linh lực ba động. "Đáng tiếc, ta không cần các ngươi." Vung tay lên, liền chính binh tượng tiêu tán, hóa thành một mảnh linh lực bột phấn rơi tại binh tượng thụ phía trước, tiêu cùng bọn họ tiền bối đồng dạng, trở thành binh tượng thụ chất dinh dưỡng. Lâm Trần Tử vừa mới bắt đầu không có ý định muốn những này ngưng khí tiền trung kỳ binh tượng, hắn muốn đi chính là tinh binh cường tướng lộ tuyến. Lưu lại tiền trung kỳ binh tượng tuy có thể trong thời gian ngắn thành lập một chi quân đội, nhưng sẽ không hình thành bao nhiêu trợ lực, liền là pháo hôi mà thôi. Có động tiên hắn có cái này lực lượng, chỉ cần thời gian đầy đủ hết thể đều sẽ có. Tiếp tục. 10 khỏa cùng một chỗ. Không có. Vận khí không tốt. A, lại là một cái. Không có. Cuối cùng, 120 khỏa trái cây ra hai cái binh tượng, xác suất so sánh trước kia có chỗ để thăng. Đến cũng không tệ lắm. Lâm Trần đối nhóm này trái cây độ hài lòng tăng lên không ít. Tiếp qua 1-2 năm, những này binh tượng thụ liền có thể đều thành thục, đến thời điểm lính của ta tượng quân đội liền có thể rất nhanh thành hình. Lâm Trần có chút chờ mong, sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng một dãy cao cỡ nửa người 10 cây binh tượng thụ. Đây là lúc trước Vũ Giật Tiên cáo từ thời điểm cho hắn hạt giống gieo xuống binh tượng thụ, 10 cây, toàn là nhị giai. Lâm Trần không hỏi hắn làm sao có tư cách hối đoái thứ này, chỉ là cho hắn một trương phiếu nợ. 10 cây. Hơi ý ta. Kinh Chập Đảo bên trên người đều cho là hắn giao dịch binh tượng thụ hạt giống là vì cùng cái khác người giao dịch, nào có biết hắn là muốn chính mình dùng. Giờ khắc này, Lâm Trần nghĩ muốn nhất thống Kinh Chập Đảo tâm tư càng ngày càng nồng đậm. Nhanh, nhanh, hải thú tập kích kết thúc, Kinh Chập Đảo chiến tranh sẽ lần nữa bạo phát, mà lại sẽ càng thêm kịch liệt. Kinh Chập Đảo 12 cái gia tộc, không ai nguyện ý kéo xuống, dạng kia sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, cho nên lần này nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Đến thời điểm, chính là cơ hội của hắn. 10 ngày sau, Lâm Trần lại một lần nữa đáp lên đi tới Bạch Thú Sơn phi thuyền. Minh Thành đại thắng. Thanh Ngọc Tông rút lui, đại trưởng lão Văn Diên Lễ tại đoạn hậu thời điểm thế mà bị Hưng Tuyển lão tổ cùng Lãng lão tổ liên thủ đánh giết. Phi thuyền bên trên, Lâm Trần chấn kinh, không nghĩ tới lại có tử phụ cảnh vẫn lạc, thế mà còn là Thanh Ngọc Tông. Chỉ là đoạn hậu mà thôi, không có khả năng liền chạy đều chạy không thoát ta. Không nói tử phụ cảnh sẽ có bài tẩy gì, muốn thật không muốn đánh, hẳn là sẽ không dễ dàng chết như vậy mới đúng. Chẳng lẽ là trước kia tiểu bị trọng thương, hoặc là nói căn bản không có ý định chạy. Nghĩ không hiểu Lâm Trần lắc lắc đầu, không có ý định lại đi nghiên cứu kỹ, dù sao gia tộc thắng là được. Ngẩng đầu xa nhìn, Trần Nguyên đã đập vào mi mắt. Chương 87, lẻn vào. Oeng. Màu u lam chân nguyên cự trưởng đập xuống. Một đầu sơn linh viên như là diều bị đứt dây rơi xuống tiến Trần Nguyên chỗ sâu, mà tại nó rớt xuống phía trên, Lâm Trần đỉnh đầu u minh tháp huyền lập. Bởi vì Trần Nguyên bên trên đường bị hủy, cho nên bên này chiến đấu cơ bản cùng ngưng khí cảnh không quan hệ, toàn là chân nguyên cảnh ở trên trời chém giết. Vậy mà mặc dù như thế, thảm liệt trình độ cũng là càng ngày càng cao hơn. Từ Lâm gia cùng Bạch Thú Sơn chiếm cứ Trần Nguyên hai bên đến nay, chiến đấu liền không có một ngày dừng lại qua. Một mảng lớn hỏa diễm đánh xuống, đánh lui nên đón Phượng Vĩ Tước, một tên nam tử áo bào xanh xuất hiện tại Lâm Trần bên cạnh. "Lâm Trần tộc đệ, hôm nay tới trước nơi này đi." Nhìn xem không ngừng bay tới yêu thú, Lâm Trần nhẹ gật đầu, hướng hậu phương bay trở về. "Phi, sớm muộn giết sạch các ngươi những xúc sinh này." Nam tử áo bào xanh nổ mấy ngụm nước miếng, sau đó cũng hướng Lâm gia bay trở về. Lâm gia bắt đầu có thứ tự rút lui không trùng, mà Bạch Thú Sơn yêu thú cũng không có truy kích, cùng thường ngày nhìn xem Lâm gia tối lui. Một chỗ rừng đào, Lâm Trần cùng Lâm Diệp, Lâm Thiên Hà ba người ngồi tại một bàn đá chỗ. Trận chiến tranh này còn phải đánh bao lâu a? Lâm Trần lắc đầu, những này yêu thú quá khó giết, có chút không địch lại liền sẽ lui vào hậu phương, tới nơi này 3 ngày hắn mới giết chết một đầu. Hắn đột nhiên bắt đầu hoài niệm hải vực bên kia những cái kia không có trí tuệ hải thú, từng cái ngoài ra yêu thú bản năng căn bản chính là không có đầu óc, nào giống Bạch Thú Sơn những này, từng cái so với người còn muốn tinh. Lâm Thiên Hà nâng chén, sớm muộn muốn đánh lên, hiện tại bất quá là một chút mài rơi những này yêu thú tân sinh lực lượng, đến thời điểm cũng sẽ dễ dàng không ít. Tốc đệ tới vội vàng, còn không có cho ngươi chúc mừng bình an trở về cũng nhất cử đột phá chân nguyên cảnh 3 tầng đâu, ha ha. Nhắc tới Lâm Thiên Hà cùng Lâm Diệp hai người cũng có chút chấn kinh, không nghĩ tới Lâm Trần một trở về liền là chân nguyên 3 tầng, cùng bọn hắn tu vi đồng dạng, hơn nữa còn có một kiện uy lực không tầm thường pháp khí. Lâm Trần cười cười liền muốn đáp lại, nhưng mà đột nhiên ba người sắc mặt đồng thời biến đổi. Lão tổ triệu hoán, đi a. Trong chốc lát, ba người đi tới một tòa đại sảnh, trong đó đã có mấy chục người đang đợi lấy. Ba vị tộc đệ cũng tới. Thấy ba người đến, trong sảnh không ít người chắp tay. A, Lâm đạo hữu. Một đạo hơi thanh âm quen thuộc từ Lâm Trần hậu phương truyền tới. Vương đạo hữu. Lâm Trần kinh ngạc, không nghĩ tới ở chỗ này thế mà nhìn thấy Vương Mạnh, tỉ mỉ cảm ứng một phen, đối phương thình lình cũng là chân nguyên 3 tầng. Nhìn tới cũng là có cơ duyên người a. Đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Khách sáo một câu về sau, liền không có bao nhiêu cái gì, lặng lặng địa tại trong sảnh chờ đợi. Từ từ, đại sảnh nhân số đã đạt đến 100 người, trong đó hơn 10 người trên thân khí tức cường đại, hiển nhiên đều là chân nguyên cảnh hậu kỳ tu vi. Đã người đều đến đông đủ, vậy thì bắt đầu a. Lâm Triệu Ưng cùng Yến Tổ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở thượng thủ vị trí, nhìn xem phía dưới 100 người. Gặp qua lão tổ. 100 người hành lễ. "Tốt, đi thẳng vào vấn đề à, lần này gọi các ngươi tới là có một cái nhiệm vụ giao cho các ngươi. Dừng lại một chút, thấy mọi người không có cái gì phản ứng, Lâm Triệu Ương nói tiếp. Các ngươi đều là gần nhất mới đến Trầm Nguyên, hoặc là rất ít xuất thủ chân nguyên, liền xem như ly khai, nhất thời bán hội Bách Thú Sơn bên kia cũng sẽ không phát hiện mánh khỏe. Muốn rời khỏi Trầm Nguyên, không ít người phân chấn. Cho nên lần này, gia tộc tính toán phái các ngươi lẻn vào Bách Thú Sơn hậu phương, muốn cho ta đem bọn nó quấy đến long trời lở đất. Sau khi nói đến đây, Lâm Triệu Ương mang theo ý tứ lạnh lẽo sắc ý, làm cho tất cả mọi người trong lòng siết chặt. Còn có chính là, nhìn một chút những cái kia yêu thú phía sau có không có tính toán đột phá tử phủ cảnh, nếu có tiểu tận lực ngăn trở, không ngăn cản được cũng muốn đem tin tức mang về. Cho nên, có người nghĩ thối lui ra không? Không có người nói chuyện, hiển nhiên việc này không tại bọn hắn lựa chọn phạm vi bên trong. Vậy chúng ta lẻn vào tiến vào, Bách Thú Sơn cũng an bài yêu thú lui trở về làm sao đây? Có chân nguyên cảnh hậu kỳ đặt câu hỏi, hắn ở gia tộc kinh lịch to to nhỏ nhỏ mấy trăm lần thảo phạt, tự nhiên biết nên hỏi cái gì. Các ngươi lẻn vào về sau, Trầm Nguyên bên này sẽ không gián đoạn phát động chiến tranh, bảo đảm bọn hắn sẽ không trở về quá nhiều. Tử phủ cảnh yêu thú vương không cần lo lắng, chúng ta sẽ nhìn chăm chú chết bọn hắn, nhưng là nếu như bọn hắn hậu phương còn có tử phủ cảnh cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi chính mình. Còn có vấn đề sao? Không có người nói chuyện, lại không người đến hỏi nếu có tử phủ cảnh yêu thú làm sao đây? Tốt, đã không có vấn đề, vậy liền sáng mai xuất phát. Vâng. Ngày hôm sau tia nắng đầu tiên vạch phá bình minh, Lâm Trần đám người đã tụ tập tại Trầm Nguyên nơi nào đó. Không biết là dùng cái gì biện pháp đi qua, Trầm Nguyên một bên kia ly thú cũng không ít, mà lại thường cách một đoạn khoảng cách còn có tử phủ cảnh yêu thú lưu lại khí cơ xem như cảnh báo. Không phải pháp khí liền là phụ lục, còn có thể là cái gì? Lâm Trần nhìn về phía trước Lâm Triệu Ương, chính thấy đối phương lấy ra một tờ phụ lục đối mọi người vung lên. Một tầng thất thải sắc hình quang bao trùm tại mọi người toàn thân. Thần phù chỉ có một canh giờ kéo dài thời gian, các ngươi sau khi đi qua tận lực đi xa một chút, đến thời điểm tự động tách ra chính là. Đi thôi, nhớ kỹ, Bách Thú Sơn vật tư tốt nhất đều phá hủy không thể để cho bọn hắn dùng để đối phó chúng ta. Trăm người chắp tay, sau đó hướng Trầm Viên đối diện bay tới. A cắt. Một mảnh núi rừng bên trong ương, mấy cái ly thú đột nhiên ngẩng đầu, sắc bén quét mắt chúng quanh mỗi một tia khe hở. Chi chi, chi chi. Mấy cái ly thú lần nữa ẩn giấu đi xuống. Mà liên tại bọn chúng trên không, Lâm Trần trăm người bay qua, một người trong đó bị người bên cạnh một mực bịt miệng lại. Lại cẩn thận phi hành một lát sau, mọi người mới chậm lại. Hô. Vạn vạn không nghĩ tới, đạo thành ngươi một cái chân nguyên cảnh thế mà đối thận phấn dị ứng. Ta nào biết được a, mà lại đây chính là tam giai thận phấn, ta cái kia gánh vác được. Tên là Đường Rừng Thành tu sĩ ủy khuất nói. Được rồi, khẩn trương lên đường a, thận phù sắp kết thúc. Bách Thú Sơn từ trên nhìn xuống có thể chia làm hai bộ phận, trung gian chính là lấy Trầm Yên làm giới hạn. Một bên thì là có ngọn núi san sát, cũng có hồ lớn trải rộng, còn có rừng rậm cũng không ít, tóm lại địa hình phức tạp phong phú. Mà đổi thành một bên chính là Bách Thú Sơn trung tâm, một mảnh to lớn sơn mạch tựa như thương long nằm ngang tại đại địa. Lâm Trần mọi người phi hành sau một thời gian ngắn, thận phù hiệu quả cuối cùng kết thúc. Giống. Hiện thân mọi người tự nhiên bị phía dưới yêu thú phát hiện, một tiếng lại một tiếng tiếng giống vang lên. Nhưng mà thanh âm còn không có truyền đi, tựu bị rơi xuống mấy chục đạo pháp thuật đập ngay chính giữa. Những này chỉ là ngưng khí cảnh tiền kỳ yêu thú làm sao có thể ngăn cản chân nguyên oanh kích, liền kêu rên đều không thể hô lên tựu đổi thành một mảnh huyết vụ. Tất cả mọi người phân tán, chư huynh, sau này còn gặp lại, hy vọng về gia tộc thời điểm có thể nhìn thấy các ngươi toàn bộ. Một tên lệch lớn tuổi Lâm Tử chân nguyên một trưởng đem phía dưới bừa bộn đánh vào lòng đất, sau đó hướng những người còn lại nói: "Gia tộc đại nghiệp, không cho sơ thất, vi huynh đi trước một bước." Một tên chân nguyên cảnh hậu kỳ chợt bộc phát ra cường đại linh lực, sau đó phóng lên cao, hướng về một phương hướng trắng trợn bay tới. Chương 88, khủng kiến. Đi, sau này còn gặp lại. Còn lại chân nguyên cảnh hậu kỳ tu vi kỳ kỳ vừa để xuống, kinh động xung quanh vô số yêu thú, sau đó đều tự tìm cái phương hướng rời đi. Hơn 10 đạo thân ảnh tại thiên không chút nào che giấu, đưa tới vô số yêu thú hoảng sợ, các loại tiếng giống liên tục không ngừng. Đã các tiền bối đã thay chúng ta hấp dẫn chú ý, chúng ta cũng đi a. Những người còn lại cũng lục tục ngo ngoe tìm cái phương hướng ẩn núp ly khai, cũng không làm kinh động yêu thú. Chúng ta cũng đi a. Lâm Thiên Hà nhìn xem Lâm Trần cùng Lâm Diệp hai người. Chỗ nào? Lâm Diệp hỏi. Lâm Thiên Hà chỉ cái phương hướng, bên kia mới vừa rồi là chân nguyên cảnh hậu kỳ tới ít nhất. Đi. Ngay tại trăm người ly khai không lâu sau, mấy cái chân nguyên cảnh phượng vĩ tức bay đến vừa rồi mọi người dừng lại địa phương. Bọn hắn ở chỗ này dừng lại qua. Một cái phượng vĩ tức một chảo đem phía dưới bùn đất lật lên, nhưng mà một mảnh đỏ tươi căn bản không phát hiện được cái gì. 15 cái chân nguyên cảnh hậu kỳ, báo lên a, đã dám tiến vào tới, tụ tập trung lực lượng đem bọn hắn lưu tại nơi này. Giống. Phượng vĩ tức lại xoay người bay khỏi, dọc đường không ngừng cao giống. Nhượng yêu thú cảnh giác gần nút nhân loại tiến vào. Trầm Nguyên. Sáng sớm, Lâm gia lại bắt đầu tiến công, mặc dù lực độ không mạnh, nhưng là tần suất cực cao, nhượng Bách Thú Sơn lo lắng sau một khắc khả năng liền sẽ phát động tổng tiến công. Có nhân loại chạy tới chúng ta hậu phương. 15 cái chân nguyên hậu kỳ bên ngoài, hẳn là còn có những người khác. Kim Kiếm Lang Vương nhìn xem mặt khác 4 đầu yêu thú vương, chậm rãi nói: "Làm sao đây, khó trách Lâm gia một mực phát động công kích, muốn an bài yêu thú trở về sao?" Kim Kiếm Lang Vương suy tư một phen về sau, nói: "Tùy tiện an bài mười mấy đầu chân nguyên hậu kỳ trở về a." Người là nghĩ, không sai, tìm một cơ hội nhượng Kim Thức động thủ đem bọn hắn toàn giết, đã Lâm gia dám đưa vào, liền muốn có toàn quân bị diệt chuẩn bị. Kim Kiếm Lang Vương đằng đằng sát khí nói, đầu sói to lớn có kim quang lấp lóe. Nếu như Kim Thức xuất thủ, vậy nó cũng liền bại lộ. Sớm muộn đều phải bại lộ, không bằng trước làm chút chuyện. Kim Kiếm Lang Vương không thể nghi ngờ nói, nhượng còn lại mấy thú chỉ có thể đồng ý. Yêu thú ở giữa cường giả vi tôn nhất là Trần Trụi, bọn hắn bốn cái chung vào một chỗ đều không phải là đối thủ của Kim Kiếm Lang Vương, tự nhiên không dám phản bác. Đi a, đi trước cùng mấy tên kia đánh một trận, miễn cho bọn hắn cho là chúng ta chạy. Kim Kiếm Lang Vương giãn ra lấy thân thể khổng lồ, toàn thân màu vàng màu lông lộ ra cực kỳ oai hùng bất phàm. Thương thế của ngươi không sao a? Nhìn thoáng qua Liệt Mao Trừ Vương, nếu như cái khiên thịt này có chuyện nó tựu khó đánh. Giống. Không ngại. Chỉ chốc lát, trầm yên trên không tựu vang lên từng trận chấn động kịch liệt. Bách Thú Sơn mạch bên trong, Lâm Trần ba người tiềm phục tại một gốc vài trăm mét trên đại thụ, nhìn xem phương xa mấy chục cái cửa hàng lớn. Lớn như vậy bí ngân quặng, Bách Thú Sơn tài nguyên quả nhiên phong phú. Nhìn xem phía trước bí ngân quặng, Lâm Diệp liếm môi một cái, một thanh ước chừng dài một thước dao găm nhận xuất hiện ở trong tay. Gia tộc không có bí ngân quặng, ta thế nhưng là chờ cơ hội này đợi rất lâu. Nhìn xem Lâm Diệp trong tay dao găm nhận, Lâm Trần mắt sáng lên, mệnh khí. Hắn cảm nhận được dao găm nhận hạch tâm khí tức, đó là bởi vì mệnh khí không hoàn chỉnh mới sẽ trong lúc vô tình tản mắt ra. Lâm Thiên Hà cũng là hâm mộ nhìn xem Lâm Diệp trên tay dao găm nhận, không biết lúc nào ta cũng có thể làm đem mệnh khí. Nói xong nhìn xem Lâm Trần, ánh mắt càng ngày càng cổ quái. Tộc đệ tiểu tháp sẽ không cũng là mệnh khí a? Lâm Trần nhún vai, khoát tay áo, hết thảy đều không nói bên trong. Ta đau xót ta. Lâm Thiên Hà nói xong, trực tiếp thẳng hướng hầm mộ bay tới, hiển nhiên là muốn tìm một cái phát tiết đối tượng. Nhưng mà cực nhanh bay tới Lâm Thiên Hà nhưng lấy tốc độ nhanh hơn bay ra. Phanh phanh tiếng không ngừng, đụng gãy một gốc lại một gốc đại thụ che trời, hiển nhiên không phải mình nguyện ý dạng này. Lâm Trần sắc mặt hai người biến đổi, lách mình đi tới Lâm Thiên Hà sau lưng, đem hắn ngăn lại. Chuyện gì xảy ra? Một cái hầm mỏ có mạnh như vậy thủ vệ? Phúc. Lâm Thiên Hà phun ra một ngụm máu tươi, sau đó lấy ra một hạt đan dược nhét vào trong miệng. La khủng kiến, nhìn tới kiếm lang nhất tộc phía dưới yêu thú cũng không an phận, trộm đạo lấy tại tăng cường chính mình lực lượng. Giống. Ba người ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đen tui cửa động, chính thấy một cái trăm mét cao to lớn bóng mờ bò đi ra, phát ra sột soạt thanh âm. Chỉ chốc lát, dưới ánh mặt trời một đầu màu bạc to lớn con kiến xuất hiện tại ba người trước mặt, dưới ánh mặt trời, màu bạc thân thể phản xạ ra sóng gợn lăn tăn điểm sáng. Đây là đã ăn bao nhiêu bí ngân mới có thể biến dị thành dạng này a? Trước đừng quản cái này, ngẫm lại xử lý như thế nào a? Bí ngân tịch pháp, phổ thông pháp thuật cũng không cần dùng. Lâm Diệp trầm giọng nói. Chân nguyên 5 tầng bí ngân khủng kiến, khó làm, còn phải tốc chiến tốc thắng mới được. Ta tới trước thử một chút a. Lâm Trần lắc lắc cổ tay, U Minh Tháp lơ lửng đỉnh đầu, màu u lam khí lưu rơi xuống toàn thân. Thương Minh Quyết vận chuyển, hai chân đạp một cái nhảy hướng 500 mét trên cao, tay phải huy quyền hướng phía dưới đập xuống. Rơi biển cần. Theo hữu quyền vung dậy, hàng trăm hàng ngàn thủy kiếm lặng yên xuất hiện, đi theo hữu quyền hướng phía dưới phi nhanh. Màu u lam hồng lưu cùng bí ngân khủng kiến đụng tới đầu chạm vào nhau, một cỗ vô hình sóng xung kích quyết tán, lệnh trong phạm vi 100 mét xung quanh đại thụ toàn bộ bẻ gãy. Hữu hiệu, bên trên. Nhìn đến Lâm Trần một kích đem khủng kiến đánh bị đau, Lâm Diệp ánh mắt sáng ngời. Sau đó hai người nhanh chóng hướng khủng kiến phong tới. Huyết nhận, xá kinh cước. Một thanh huyết sắc dài mảnh dao găm nhận xuất hiện tại Lâm Diệp đỉnh đầu, phản phất là trên tay hắn dao găm nhận phóng đại bản, trực tiếp hướng khủng kiến đầu đâm đi qua. Mà Lâm Thiên Hà trên thân thanh quang đại phóng, vô số lục sắc bụi gai từ lòng đất toát ra, mang theo phía trên bén nhọn gai ngược xuyên thẳng khủng kiến phần bụng. Đồng thời còn có một bộ phận thì là không ngừng quấn quanh khủng kiến tám cái cự túc, nhưng mà gai ngược nhưng thủy chung đâm không phá khủng kiến bí ngân da thịt. Ba người đều vô dụng thuần túy pháp thuật, bí ngân tiên ít thấy vạn pháp, chỉ có thuần túy thương tổn hữu hiệu nhất. Không đúng. Tản ra. Lâm Trần manh biến sắc, cường hành đánh gây rơi biển cần đến tiếp sau, một cước đá hướng khủng kiến đầu, sau đó dựa vào lực lượng bắn nhanh ly khai. Mà lúc này, Lâm Thiên Hà hai người công kích phản phất hoàn toàn vô dụng công bình thường, không có đối khủng kiến tạo thành bất cứ thương tổn gì. Giống. Khủng kiến đột nhiên ngân quang đại phóng, liền hai mắt đều biến thành một mảnh màu bạc. To lớn giác hút quay đầu đem dao găm nhận cắn nát, sau đó tám cái bàn chân khổng lồ chấn động, hết thảy bụi gai liền bị chấn thành linh khí tiêu tán. Thấy Lâm Trần chạy xa, khủng kiến lấy một cái quỷ dị tư thế đem đầu rủ xuống, hướng phía dưới hai người cắn. Vốn hẳn nên ngoài ra đầu liền là ngực khủng kiến ngạnh sinh sinh kéo ra một đầu thật dài màu bạc cổ, để nó có thể nhanh chóng công kích đến hai người. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Diệp một trưởng vô hướng Lâm Thiên Hà nhượng hắn lần nữa trào máu đồng thời bay ngược mà ra. Mà Lâm Diệp hiển nhiên đã tới không kịp né tránh, con ngươi co lại, cả người bỗng nhiên hóa thành một mảnh huyết thủy. Huyết thủy tại khủng kiến giác hút hợp cắn trước mắt, lại hóa thành từng đầu máu chảy vờn quanh khủng kiến to lớn thân thể. Chương 89, bí ngân quạng. Vờn quanh khủng kiến máu chảy như là hai cái màu đỏ vòng tròn, không ngừng xen kẽ nhượng khủng kiến không cách nào đánh trúng. Một thanh dao găm nhận quỷ dị từ huyết hoàn nơi nào đó xuất hiện, vạch phá khủng kiến bí ngân ra thịt, khiến cho cuối cùng xuất hiện một cái nho nhỏ chỗ rách. Nhưng mà chính là như vậy một cái đối với nó trăm mét thân thể tới nói không có ý nghĩa chỗ rách, nhưng là để nó phát ra thống khổ gầm thét. Bất quá nửa thức tả hữu miệng vết thương, nhưng phảng phất vỡ đê miệng cống, máu tươi như là như hồng thủy phun ra. Giống. Khủng kiến hoảng hốt gào thét một tiếng, thân thể bắt đầu bành trướng, nghĩ muốn cường hành đem Lâm Diệp đánh rơi. Nhưng mà bên cạnh Lâm Trần làm sao sẽ cho hắn cơ hội? Thương Hải Hoành Lưu, cự kiếm giữa trời, U Minh Tháp đột nhiên biến lớn, rơi tại khủng kiến đỉnh đầu, trong nháy mắt quang mang đại thịnh. Hào quang màu u lam chiếu xạ bên dưới, khủng kiến biến lớn thân thể không tự chủ được rụt trở về, sau đó bị Lâm Diệp lần nữa vạch ra hai đạo miệng vết thương. Chạm. Khủng kiến trên người huyết hoàn tán lạc, Lâm Diệp tại giữa không trung ngưng tụ mà ra. Cùng lúc đó Lâm Trần cự kiếm rơi xuống, chạm tại khủng kiến to lớn đầu lâu phía trên, phát ra một hồi thanh thúy vết rạn tiếng. Khủng kiến hoảng hốt gầm thét một tiếng, một đạo màu bạc gợn sóng lấy xúc tu làm trung tâm hướng bốn phía tản ra. Gợn sóng chạm đến Lâm Trần trong tay cự kiếm liền bị ép tiêu tán, chờ đến Lâm Diệp vị trí càng là liền thân bên trên huyết sắc quang mang đều bị áp chế tại thể nội không được đi ra. Cho tới Lâm Thiên Hà, bị bí ngân tích pháp xong khắc hắn tại thả một thức pháp thuật về sau vẫn tại bên cạnh nhìn xem. Cái này khủng kiến không những kế thừa bí ngân tính dẻo, còn có thể đem bí ngân đặc tính lấy một loại phương thức khác sử dụng đi ra, nó đến cùng đã ăn bao nhiêu khoáng thạch. Trên lệch thời gian không nhiều tới, không thể kéo dài được nữa, tốc độ giải quyết hết nó. Lâm Diệp ánh mắt có chút nóng bỏng mà nhìn khủng kiến không có một chút màu tạp ngân bạch. Không quản nó đã ăn bao nhiêu, trong đầu tuyệt đối sinh ra bí ngân tinh hoa. Động thủ a, Lâm Trần hô lớn một tiếng, không có ý định lại dùng pháp thuật, thương tổn có hạn. U Minh tháp lên không, hóa làm một tòa 100 mét tháp cao, màu u lam huỳnh quang hóa làm 108 thanh kiếm hình pháp khí, nhắm thẳng vào khủng kiến. Minh thủy kiếm trận, phá. Không sai, đây chính là Lâm Trần dùng hơn 100 ngọc lộ đan linh tài diễn biến pháp kiếm, cùng U Minh tháp cộng sinh, tại phối hợp bên trên Minh thủy kiếm trận, uy lực cực mạnh. 108 chuôi màu u lam kiếm như hồng lưu bắn về phía khủng kiến sợ hãi, không còn dám dùng đầu tới cản, hai cái chân trước đột nhiên duỗi dài đánh phía kiếm trận hồng lưu. Nhưng mà cả hai đụng chạm trong nháy mắt, cũng không có va chạm sự tình phát sinh, kiếm lưu như nước quỷ dị thuận theo khủng kiến hai cái cự quyền đánh phía nó lộ ra hoàng hốt hai mắt bên trong. Lại thế nào cứng rắn, con mắt cũng là yếu ớt, hai cái so Lâm Trần còn muốn lớn con mắt căn bản không nhịn được kiếm trận tàn phá, trong nháy mắt biến thành hai cái máu chảy đầm địa lỗ trống. Sau một khắc, không đợi khủng kiến kịp phản ứng, Lâm Diệp thân ảnh lặng yên xuất hiện tại khủng kiến đỉnh đầu, dao găm nhận đâm thẳng mi tâm. Lần này, là mệnh khí bản thể. Khủng kiến kêu rên, dương nhanh múa vuốt muốn tránh thoát rơi dao găm nhận, nhưng mà vẹn vẹn kéo dài hai cái hô hấp, thanh âm của nó liền triệt để trở nên yên lặng. Cuối cùng chết. Lâm Thiên Hà đi tới khủng kiến trước thi thể, âm thầm quyết định sau khi trở về nhất định muốn học thêm chút thủ đoạn. Lâm Diệp mở ra khủng kiến đầu, chân nguyên cự trưởng từ đó móc ra một khối cỡ ngón cái màu bạc tảng đá, vẻ mặt nóng bỏng. Bí ngân tinh hoa, lần này đến là tự nhiên chui tới cửa. Hắn cũng không nghĩ tới thế mà dễ dàng như vậy, nhìn hướng hai người hai vị, thứ này coi như ta hướng các ngươi mua thế nào. Đừng nhìn ta không tham dự. Lâm Thiên Hà khoát tay áo, chiến đấu mới vừa rồi hắn căn bản không có phát huy tác dụng, tự nhiên không cần phân phối chiến lợi phẩm. Ta cũng không dùng được thứ này, tộc huynh muốn liền lấy tới tốt. Lâm Trần cũng không cần thiết lý do, dứt khoát tặng cho Lâm Diệp. Đa tạ. Lâm Diệp nói tiếng cảm ơn, sau đó lấy ra dao găm nhận sau đó đem bí ngân tinh hoa thả đi lên. Trong chốc lát cả hai thủy nhũ giao dung, Lâm Trần cảm giác có lóe lên ánh bạc mà qua, lại hình như cái gì cũng không có. Bất quá hắn không cảm giác được trong đó mệnh khí hạch tâm khí cơ, nghĩ đến Lâm Diệp thanh này dao găm nhận là hoàn thành. Này nhận tên đẫm máu và nước mắt. Lâm Diệp nói, đẫm máu và nước mắt chi nhận. Đây là tên là gì? Nhận ra, huyết hấp. Dù sao Lâm Thiên Hà lại đau xót. Đi trước nhìn một chút bí ngân quạng à, luôn không khả năng còn có cái thứ hai biến dị khủng kiến. Một nén hương về sau, ba người nhìn xem trong hầm mỏ to lớn hang động, không biết nói cái gì cho phải. Các ngươi nói, Bách Thú Sơn thật biết có lớn như vậy một tòa bí ngân quạng sao? Bọn hắn nếu là biết, kiếm lang nhất tộc địa ở đâu còn hai chuyện a. Lâm Trần đồng dạng chấn kinh. To lớn trong huyệt động, có lít nha lít nhít thông đạo, khắp nơi có thể thấy được ngân bạch khoáng thạch càng là không biết thâm nhập tới nơi nào. Loại này cấp bậc hầm mỏ, đừng nói nhị giai, liền là tam giai bí ngân cũng sẽ không quá hi hữu a. Nhìn tới khủng kiến cũng không có bề ngoài thoạt nhìn như vậy khờ ngốc, ở chỗ này bí mật che giấu một tòa cự hình bí ngân quặng là tính toán trở thành Bách Thu Sơn thứ 6 bá chủ a. Quản hắn khỉ gió đây này, dù sao là tiện nghi chúng ta, động thủ a. Nhẹ gật đầu, ba người trong huyệt động các nơi bố trí lên phụ lục. Tốt, có thể bảo chứng cái này hầm mỏ chí ít đổ sụp hơn phân nửa, còn lại tiểu thuận theo tự nhiên a. Ba người ly khai hầm mỏ về sau, đứng ở đằng xa nhìn xem nương theo lấy ầm ầm thanh âm lún bí ngân quặng. Còn phải che giấu một phen, gia tộc tại sao phải bên dưới loại này tốn công vô ích mệnh lệnh? Lại là mấy trăm tấm phù lục rơi xuống, vùng này tại các loại pháp thuật bên dưới dần dần cải biến dáng dấp, một tòa tiểu sơn đất chiếm cứ nguyên lai hầm mỏ vị trí. Từ xa nhìn lại, căn bản nhìn không ra nơi này đã từng có một tòa giá trị kinh người bí ngân quặng động. Bách Thú Sơn lợi ích tựa hồ không chỉ là chúng ta Lâm gia, có thể là vì đến thời điểm phân phối a. Lâm Thiên Hà biết đến cũng không nhiều. Đi a, lại đi tìm chỗ tiếp theo. Ba người hướng lúc trước lựa chọn phương hướng tiếp tục đi tới, tại bọn hắn đi rồi một canh giờ, nguyên bản bí ngân quặng sơn đất bên trên, đột nhiên chui ra một cái màu bạc khủng kiến, lớn nhỏ bất quá nửa người cao. Người lập đứng lên, hai cái xúc tu đối Lâm Trần ba người rời đi phương hướng lắc lắc, sau đó phát ra một câu phẫn nộ tiếng giống sau chui vào mặt đất hướng một cái phương hướng độ đi. Hắn phương hướng thình lình cùng Lâm Trần đám người không sai biệt nhiều. Tại Lâm Trần đám người phá hư bí ngân quặng thời điểm, Lâm gia những người khác cũng đều có động tác, tập kích bất ngờ bên dưới, mấy chục chỗ tài nguyên địa bị phá hư, không biết có bao nhiêu yêu thú táng thân chân nguyên pháp thuật bên dưới. Mà Bách Thú Sơn tự nhiên đối với cái này có hành động, trên trăm con yêu thú kết thành đến đội, bắt đầu truy sát Lâm gia chân nguyên cảnh hậu kỳ, cuối cùng bọn hắn hành sự tiêu căng nhất. Nhưng mà chủ lực đều tại Trầm Nguyên dưới tình huống, Bách Thú Sơn rất khó đối với mấy cái này ẩn nút tiến đến tu sĩ tiến hành hữu hiệu chặn đường. Thường thường yêu thú vẫn không có thể hình thành vòng vây, những tu sĩ kia liền đã dựa vào các loại thủ đoạn chạy trốn. mà những cái kia chân nguyên cảnh hậu kỳ Lâm gia người cũng rất kỳ quái, Bách Thú Sơn chẳng lẽ không có điều động Trầm Viên yêu thú trở về sao? Chỉ bằng hiện tại những này yêu thú có thể ngăn không được bọn hắn. Bách Thú Sơn tự nhiên không có khả năng mặc kệ bọn hắn, nhưng phát hiện này nhưng là cần đánh đổi mạng sống làm đại giá. Chương 90, Kiếm Lang đệ nhị. Màu vàng lợi trảo che đậy bên dưới trong bóng tối, Lâm gia 6 tên chân nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ thở hổn hển, trong mắt chỉ có tử trí. Lục Mang Thiên Quân. Màu xanh lục mang tinh hư ảnh lần nữa dâng lên, chặn lại trên trời màu vàng lợi trảo, nhưng cũng sau đó triệt để tiêu tán. Trốn không thoát, đem Kiếm Lang nhất tộc còn có một đầu tử phụ cảnh tin tức truyền đi a. Một người trung niên nam tử lau khóe miệng vết máu, ánh mắt băng lãnh nhìn lên bầu trời to lớn Kiếm Lang thân ảnh. Màu xanh Lâm gia phục sức đã bị mảng lớn vết máu nhuộm thành đỏ thẫm, không ít địa phương càng là đã biến hình, hiển nhiên nội phủ cùng cốt cách cũng bị đánh gãy không ít. Bọn hắn trung kế, tại phá hủy vài chỗ tài nguyên địa về sau, bị đầu này tử phụ cảnh Kiếm Lang bắt được cơ hội, tại chạm mặt ngay lập tức tiểu bị đả thương nặng một người. Một người bị sáng lập, trận pháp không thành, toàn đội gặp nạn, không có trận pháp phụ trợ, bọn hắn căn bản không chạy nổi tử phụ cảnh yêu thú, chỉ có thể liều chết một trận chiến, nhưng kết quả như vậy là chú định. Tốt a, cùng một chỗ. Cùng một chỗ a. Còn có thể túng không thành. Ha ha ha ha. Ta Lâm gia đệ tử, thì sợ gì tử vong? Sáu người trong mắt có hỏa diễm bốc lên, bạo phát tử trí lệnh Kiếm Lang Vương kinh hãi. Lục đạo màu sắc khác nhau lưu quang bắn về phía Kiếm Lang Vương, sau đó tại một cái nào đó trong nháy mắt, đồng thời nổ mở ra, chói lọi quang mang như là hạ hoa đồng dạng rực rỡ. Cùng lúc đó, Bách Thú Sơn hậu phương còn lại mấy chục người khẽ giật mình, cầm lấy bên hông một khối ngọc bài, phía trên có lục đạo đường vân ảm đạm, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Sáu tên chân nguyên cảnh hậu kỳ đồng sự tử vong. Lâm Trần sắc mặt nghiêm túc, nhìn tới lần này phá hư chuyến đi không dễ dàng như vậy. Yêu thú không hiểu trận pháp, cho nên tất nhiên là có tử phụ cảnh xuất thủ, Trầm Nguyên bên kia gia tộc chiếm thượng phong, không có khả năng để bọn chúng trở về, cho nên chỉ có thể là không biết tử phụ cảnh. Lâm Thiên Hà phân tích nói, làm sao đây, tiếp xuống đầu kia tử phụ cảnh tất nhiên sẽ đuổi giết chúng ta những người này. Hồi là trở về không được, quá xa, trước tiên tìm một nơi tránh một hồi a, chờ Trầm Nguyên bên kia đem hắn kéo qua tới. Cứ làm như thế. Ba người ngươi một lời ta một lời đích xác định kế hoạch, sau đó cải biến phương hướng hướng càng ngày càng hẻo lánh địa phương bỏ chạy. Mà Lâm gia tự nhiên cũng biết tin tức. Nhìn xem trên bàn phá nát 6 khối mệnh bài, Lâm Triệu Ương trong mắt sát cơ bắn ra bốn phía. Tiến công, đem đầu kia yêu thú kéo đến Trầm Nguyên tới. Bách Thú Sơn mạch nơi nào đó núi rừng bên trong. Lâm Trần ba người càng đi càng nghi hoặc. Các ngươi có phát hiện hay không, nơi này cơ hồ không có yêu thú. Lâm Trần cảm giác nơi này có điểm gì là lạ. Không sai, mà lại chúng ta đi 3 ngày, cái gì linh tài cũng không phát hiện, cái này không bình thường. Cái này một mảnh tựa hồ không có bất kỳ tài nguyên điểm, chẳng lẽ là bởi vì cái này cho nên bị từ bỏ. Bách Thú Sơn diện tích chí ít 10 vạn cây số. Có nhiều chỗ cằn cỗi cũng bình thường, nhưng là như thế rậm rạp rừng cây không có yêu thú sẽ rất khó hiểu được. Ba người sắc mặt có chút nghiêm trọng, sự tình ra khác thường tất có yêu, nơi này khả năng có đại hung hiểm. Lại đi một ngày, Lâm Trần mấy người không thể không dừng bước lại. Bốn ngày, bằng vào chúng ta cất lực, không nên đến bây giờ còn không thấy yêu thú. Lâm Thiên Hà trầm giọng nói, mấy người trong lòng đều có chút hốt hoảng. Đột nhiên, phương xa có một hồi linh lực ba động chuyển tới, nhuộm mọi người sắc mặt biến đổi. Lực lượng rất mạnh, chí ít đều là chân nguyên cảnh hậu kỳ mới có thể đánh ra tới cường độ, làm sao đây? Bây giờ Bách Thú Sơn ngoài ra yêu thú cũng chỉ có người của chúng ta. Lâm Thiên Hà vừa định nói nếu không đi xem một chút có thể hay không chi viện, tự bị một cỗ khổng lồ áp lực kinh động sắc mặt trắng bệnh. Tử phụ cảnh, là đầu kia tử phụ yêu thú. Thể phách của hắn không như rừng bụi cùng Lâm Diệp hai người, tại cỗ này áp lực dưới có chút hô hấp khó khăn. Chúng ta đã bị phát hiện, nhưng nó tựa hồ không rảnh bận tâm chúng ta. Lâm Diệp mở miệng, thanh âm ngưng trọng. Đi xem một chút ta, chỉ bằng vào chúng ta mấy cái chỉ sợ rất khó một mình chạy trốn. Đi. Ba người đi động nhanh chóng. Bất quá chốc lát liền bay đến giao chiến địa điểm. Phía trước, một đầu hơn 300 mét thân thể Kiếm Lang toàn thân tản ra độc thuộc về tử phủ cảnh khí cơ, một thân khổng lồ chân nguyên càng đem chu vi một mảng lớn khu vực phong tỏa. Mà tại phong tỏa phạm vi bên trong, 11 tên thân mang màu xanh phục sức tu sĩ kết trận không ngừng chống đỡ Kiếm Lang Vương công kích. To lớn lục mang tinh hư ảnh bao gồm tất cả mọi người, các loại pháp thuật không muốn chân nguyên đánh phía Kiếm Lang Vương. Nói thế nào? Muốn giúp đỡ còn là chạy. Lâm Diệp liếm môi một cái, đẫm máu và nước mắt chi nhận nắm trong tay, nóng lòng muốn thử. Đem tầng kia lĩnh vực phá a. Bằng không thì bọn hắn chạy không thoát. Lâm Thiên Hà lấy ra một trương lá bùa, xem như Lâm gia có ít tiên phú giả một trong, trên người hắn đồ tốt cũng là không ít. Ngay tại lúc đó, Kiếm Lang Vương lĩnh vực phong tỏa trung ương, một lão nhân thần sắc thoáng qua hướng tất cả mọi người truyền âm. Có tộc nhân tại phụ cận, sẽ giúp bọn ta đánh vỡ phong tỏa, đến thời điểm các ngươi bắt ở cơ hội mau chóng rời đi. Khánh thúc, vậy còn ngươi? Một người trung niên nam tử biến sắc, nôn nóng hỏi. Ta giúp các ngươi kéo lại Kiếm Lang Vương, bằng không thì đều chạy không thoát. Như vậy sao được, Khánh thúc, ngươi đi đi, ta tới. Một tên chân nguyên cảnh hậu kỳ trầm mặt nghiêm túc nói: "Ngươi không được, ta dù sao không bao nhiêu năm có thể sống." "Tốt, ngược dòng cần tiểu hữu, vậy cứ thế quyết định à, một người kéo không được bao lâu, ta cùng Khánh huynh cùng một chỗ à." Lại một lão giả mở miệng, hắn không phải Lâm gia tộc nhân, là phía dưới phụ thuộc thế lực nhất tộc lão tổ. "Mong rằng chư vị sau khi trở về có thể thay lão phu chiếu cố một chút Hà gia." "Hà lão yên tâm, gia tộc sẽ không quên công lao của ngài." Trung niên trịnh trọng hứa hẹn. "Không nghĩ tới là hai chúng ta lão gia hỏa cùng chết." Trực diện tử phủ thời khắc, hai tên lão giả trái lại không có khẩn trương như vậy. Năm đó đột phá chân nguyên thời điểm chính là chúng ta hai cái cùng một chỗ đối địch, chỉ là lần này chỉ sợ là một lần cuối cùng. Ha ha, đời này không tiếc a, liền là nhìn không đến gia tộc San bằng Bách Thú Sơn thời điểm. Còn lại 9 người đều không nói gì, vẻ mặt nghiêm túc, chờ đợi cơ hội. Vương Mãnh, một hồi ngươi tìm một cơ hội nhìn có thể hay không âm đầu kia kiếm lang vương một thoáng. Trung niên Lặng Yên cho tại trong đội ngũ Vương Mãnh truyền âm. Tốt. Một bên khác, Lâm Thiên Hà trên tay lá bùa đã bắt đầu thiêu đốt, nhưng quỷ dị chính là không có bất kỳ lực lượng truyền ra. Viêm Lâm, xá. Một đầu to lớn hỏa long đột nhiên xuất hiện tại không trung, sau đó mạnh phóng tới kiếm lang vương. Lĩnh vực phong tỏa trong nháy mắt cáo phá, kiếm lang vương kinh nộ một tiếng, co rút lại lực lượng ngăn cản hỏa long trùng kích. Ngay tại lúc này, đi. Hai tên lão giả đồng thời quát to một tiếng, trực tiếp phóng tới kiếm lang vương. Hắn dư cựu người nắm lấy cơ hội, bắt đầu tứ tán thoát đi, rời đi trong nháy mắt, vương mánh trong mắt hỏa diễm chợt lóe lên. Cùng lúc đó, kiếm lang vương thạc lớn con ngươi đột nhiên giấy lên một bó hỏa quang, lần nữa nhượng kiếm lang vương phẫn nộ gào thét một tiếng. Sau đó, vương mánh tại trên bàn chân trên tiếp một trương lá bửa, hướng Lâm Trần đám người phương hướng phi hành mà đi. Chương 91, phía dưới mặt đất. Vương đạo hữu, bên này. Lâm Trần hô một tiếng vương mánh, sau đó bốn người điên cuồng bỏ chạy. Nửa nén hương về sau, phía sau đột nhiên truyền ra hai đạo tiếng nổ mạnh to lớn, mấy người sắc mặt chỉ trệ. Nhị lao chết, không thể đang chạy, tìm địa phương tránh đi. Bốn người xoay người hướng phía dưới, thu liễm chân nguyên, mượn nhờ rừng cây rậm rạp che đậy tầm mắt. Mà tại một bên khác, Kiếm Lang Vương ngửa mặt lên trời gầm thét, thần niệm bên trong đã mất đi những cái kia nhân loại dấu vết, để nó rất là phẫn nộ. Nguyên bản lần này là một cái hoàn mỹ cơ hội, nó có thể đem cái này một nhóm tu sĩ một mẹ hốt gọn, lại bị đột nhiên xông vào mấy cái con kiến nhỏ phá hủy. Hết lần này tới lần khác nó đã không có cơ hội cùng thời gian đuổi theo giết những này ẩn vào nhân loại tới. Trầm Yên bên kia bởi vì sự xuất hiện của nó áp lực tăng gấp bội, cần nó đi qua làm dịu áp lực. Lần nữa bất đắc dĩ gầm thét mấy tiếng, Kiếm Lang Vương rời đi, đi tới Trầm Yên. Chờ đến Kiếm Lang Vương sau khi rời đi không lâu, trên mặt đất đột nhiên chui ra hai con kiến xúc giác, hướng Chu Vi nhô nhô phát hiện không có động tĩnh về sau, một cái khủng kiến chui ra. Thời gian lại qua một ngày. Trong rừng rậm Lâm Trần cẩn thận thò đầu ra, cẩn thận quan sát Chu Vi một phen. Kiếm Lang Vương hẳn là ly khai, vẫn là không thể chủ quan, liền sợ nó tại ngồi xổm chúng ta. Vương Mãnh mở miệng, lúc trước bọn hắn liền là bị Kiếm Lang Vương nút trong bóng tối đánh lén. Một bên Lâm Thiên Hà liếc nhìn Chu Vi, phát hiện Lâm Diệp nhíu lại cái lông mày không biết đang suy nghĩ gì. Làm sao đâu? Người có phát hiện? Hắn biết Lâm Diệp đối sinh linh máu trong cơ thể rất mẫn cảm, có thể sẽ phát hiện một vài thứ. Lâm Diệp lắc lắc đầu, các ngươi không có phát hiện chúng ta vẫn là không có nhìn đến yêu thú sao? Lời này vừa ra, Lâm Trần cùng Lâm Thiên Hà sắc mặt manh biến đổi. Bách Thú Sơn không có khả năng có lớn như vậy một khối địa phương không có yêu thú, nơi này không thể nào là trống không. Mấy người liếc nhau một cái, sau cùng đồng thời đưa ánh mắt về phía mặt đất. Yêu thú ở dưới đất. Vương Mãnh cũng dần dần minh bạch sự tình ngọn nguồn, không khỏi mở miệng hỏi. Lâm Diệp trầm giọng nói, mặt đất không có, không trung càng là không có khả năng, vậy cũng chỉ có hạ. Nói xong nhìn hướng Lâm Trần cùng Lâm Thiên Hà, các ngươi còn nhớ cái kia khủng kiến a? Lớn như vậy một tòa hầm mỏ, không nên chỉ có một cái khủng kiến ở bên trong, nhưng mà chúng ta nhưng một mực không có gặp được. Ngươi là nói, khủng kiến tạm thời rút ra hầm mỏ, cái kia khủng kiến chỉ là bởi vì tự thân cần cùng với thủ vệ mới lưu tại cái kia. Mà nơi này liền là khủng kiến tộc địa. Lâm Thiên Hà cũng đoán được, chỉ có thể là dạng này, còn lại khủng kiến khẳng định là bởi vì nguyên nhân nào đó ly khai, có thể là bởi vì Trầm Yên bên kia áp lực quá lớn, Bách Thú Sơn trắng trợn chứng minh. Mấy người trầm mặc một hồi, sau cùng Vương Mạnh ở một bên hỏi, vậy làm sao bây giờ? Khủng kiến ở dưới đất, chúng ta khả năng đã bại lộ. Không phải khả năng, xem như tộc địa, chúng ta khi tiến vào nơi này ngày đầu tiên tiểu tuyệt đối đã bại lộ. Lâm Trần lên tiếng, nhưng là nhiều ngày như vậy chúng ta một mực không có gặp được khủng kiến chặn đánh, đồng thời cũng không thấy Bách Thú Sơn yêu thú tới. Đúng lúc này, Lâm Diệp thần sắc chợt lóe nhìn chằm chằm mặt đất. Tới. Mấy người bỗng nhiên lách mình ly khai nguyên địa, chính thấy mặt đất kia mãnh nổ tung, một cái mấy chục mét khủng kiến bay ra. Cùng lúc đó, chu vi mặt đất không ngừng nổ tung, từng cái ngưng khí cảnh hậu kỳ khủng kiến nhảy ra. Bất quá chốc lát, Lâm Trần bốn người liền bị mảng lớn khủng kiến bao vây. Sáu cái chân nguyên cảnh, bất quá đều là tiền kỳ, còn lại mấy trăm ngưng khí cảnh không đáng để lo. Lâm Diệp liếm môi một cái, đẫm máu và nước mắt chi nhận ta ở trong tay, trong mắt đằng đằng sát khí. Lâm Trần cũng tới hứng thú, khủng kiến chân nguyên cảnh cơ hồ đều tại Trầm Nguyên, nơi này tuyệt không có khả năng quá nhiều, giết bọn hắn, tiến khủng kiến tộc địa nhìn một chút. Vừa có ý đó, một sinh. Mặt đất từng cây đại thụ che trời dâng lên. Mấy trăm to khỏe rễ cây đều nhịp chụp về phía sáu cái chân nguyên cảnh khủng kiến. Lâm Thiên Hà trong tay lục quang đại phóng, lúc trước bị bí ngân khủng kiến áp chế biệt khuất toàn bộ phát tiết đi ra. Lâm Diệp đồng dạng tản ra huyết quang, thân hình không ngừng lấp lóe rời rạc tại khủng kiến chu vi. Oeng. Một tiếng bạo tạc tại một cái khủng kiến đỉnh đầu vang lên, toàn bộ đầu phảng phất dưa hấu nổ tung, đỏ tươi tung tóe. Toàn thân hỏa diễm vương mãnh cầm trong tay trường thương, công kích tới so tất cả mọi người kịch liệt cùng nhanh chóng. Lâm Trần bất đắc dĩ nhìn xem ba người, đang nhìn chu vi xông lên ngưng khí cảnh khủng kiến. Vậy ta tiểu thanh lý tạp binh a. U Minh Tháp dâng lên, Minh Thủy kiếm trận từng trôi pháp kiếm thành khủng kiến trong mắt sau cùng một vệ tia sáng. Kiếm trận này quả thực liền là pháo hôi thanh lý thuật a. Lâm Trần chậc lưỡi, nhị giai linh vật ngưng tụ pháp kiếm tại vận dưỡng tại mệnh khí bên trong, uy lực không phải bình thường ngưng khí cảnh có thể ngăn cản. Cuối cùng, xem như thủy linh căn chân nguyên cảnh lại tu luyện thương minh quyết, những này khủng kiến thậm chí không thể tiêu hao hắn bao nhiêu chân nguyên. Đem so sánh xuống tới, một bên khác 3-5 tình huống tiểu không có hắn nhẹ nhàng như vậy. Bất quá ba người đều là thiên tư phi phàm hạng người, trong đó hai người càng là thiên phú dị bẩm, chiến thắng cũng bất quá là chuyện tất nhiên. Tại Vương Mãnh một thương đánh nát sau cùng một cái khủng kiến đỉnh đầu thời điểm, chiến đấu cũng theo đó kết thúc. Đánh không lại cũng không chạy, những này khủng kiến là bởi vì quá ngu cho nên mới bị lưu tại tộc địa sao? Lâm Thiên Hà cười nói một câu, bất quá nhìn hắn ánh mắt có chút lửa nóng nhìn dưới mặt đất thời điểm liền biết những lời này bất quá đùa giỡn mà thôi. Phía dưới này đến cùng có đồ vật gì mới sẽ để bọn chúng thể sống chết không lùi đâu? Nếu như nói là vì bảo hộ tộc nhân, hắn là không tin. Đối với khủng kiến nhất tộc, dù là Lâm gia hôm nay tiểu san bằng Bách Thú Sơn, bộ tộc này cũng không thể diệt tuyệt, sinh tồn ở lòng đất yêu thú, chỉ cần không có gì uy hiếp, Lâm gia đều chẳng muốn xử lý. Đi xuống xem một chút liền biết. Lâm Thiên Hà gật đầu, hai tay chống địa, trung quanh rễ cây bắt đầu hội tụ, sau đó thành hình dạng xoắn ốc không ngừng hướng phía dưới. Không bao lâu rễ cây đình chỉ, một cái rộng 10 mét động sâu xuất hiện tại mấy người trước mặt. Ta trước xuống đi. Lâm Trần đi lên phía trước, U Minh Tháp treo ở đỉnh đầu, từng tia khí lưu rủ xuống. Trong mấy người, tiểu thân thể của hắn cường độ cao nhất, những người còn lại tự nhiên không có dị nghị. Mở ra tới động cũng không sâu, đại khái rơi xuống hơn 100 mét, Lâm Trần liền nhìn thấy một đầu thông đạo thật dài. Cao 10 mét rộng 10 mét thông đạo, hiển nhiên là khủng kiến nhất tộc phổ thông tộc nhân sử dụng. Chỉ chốc lát, ba người rơi xuống, sau đó bốn người hướng một bên hướng phía trước đi tới. Khá lắm, cái này khủng kiến tộc địa quả thực liền là một cái thế giới khác. Từng đầu thông đạo xuyên qua, nếu không phải mấy người đều là chân nguyên cảnh tu sĩ, chỉ sợ hiện tại đã không biết trên dưới trái phải. Lại một lần tiến vào một đầu dần dần hướng phía dưới thông đạo, Lâm Trần nhíu mày. Chúng ta không sai biệt lắm đã cách mặt đất ngàn mét, còn chưa tới đáy, liền một cái khủng kiến đều không nhìn thấy. Càng thân bí, tiêu chứng minh Việt có chuyện phát sinh, chuyến này chỉ sợ có không ít đồ vật. Bốn người tiếp tục hướng xuống, dần dần, thông đạo cũng dần dần bị lớn, bách bên trên có từng khỏa tảng đá khảm nạm, đem thông đạo chiếu đến cực kỳ sáng ngời. Chương 92, linh thạch cự mỏ cùng cái lớn. Nếu như phương hướng không làm sai mà nói, cũng nhanh đến cùng. Thông đạo lớn nhỏ đã gần 150 mét, cái này đã hoàn toàn đầy đủ chân nguyên cảnh khủng kiến hoạt động. Vương Mãnh ngồi xuống, hai ngón tay điểm nhẹ tại mặt đất một cái dấu chân chỗ. Nơi này trước đây không lâu có khủng kiến trải qua, phương hướng chính là chúng ta tới bên kia. Hẳn là những cái kia chân nguyên cảnh khủng kiến, nhìn tới phía trước thật đến. Chuẩn bị một chút ta, dù sao cũng là nhất tộc tộc địa, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lâm Trần nhắc nhở. Mấy người mò ra mấy lá bùa, dán tại trên thân, đều là nhị giai. Nhìn đến đây Lâm Trần đột nhiên nhớ tới hắn trở lại về sau còn không có đi tới gia tộc tiếp nhận nhị giai phù lục truyền thừa, trên thân còn không có một chương lá bùa. Sơ sơ ở ngực, tấm kia có thể ngăn cản tử phủ cảnh một kích lá bùa vẫn còn ở đó. Có đồ vật ở phía trước. Lần này không cần Lâm Diệp nhắc nhở, tất cả mọi người cảm nhận được mặt đất tại rất nhỏ chấn động. Rất nhiều. Ở phía trước dừng lại, nhìn tới phía trước không gian rất lớn. U Minh Tháp lơ lửng, hơn 100 chuôi pháp kiếm vần quanh, Lâm Trần vọt thẳng tới. Cuối lối đi, Lâm Trần chĩa vào kiếm trận nhảy ra, nhưng mà lại không có chịu đến công kích. Đây là một chỗ không gian thật lớn, so với bí ngân quặng bên kia hầm mộ cũng chưa chắc nhỏ bao nhiêu. Lâm Trần bốn người song song, mà tại phía trước bọn hắn, hàng ngàn hàng vạn khủng kiến trong mắt tỏa ra tinh quang nhìn bọn hắn chằm chằm. Lâm Trần nhíu mày, những này khủng kiến có chút quỷ dị, toàn là ngưng khí cảnh, mà lại đại bộ phận đều là tiền trung kỳ. Khủng kiến không có xông lên, cũng không lui lại, cho dù là bọn hắn chân nguyên cảnh uy áp bên dưới cũng không có bất kỳ hoảng hốt. Tại sao ta cảm giác? Lâm Diệp đột nhiên biến sắc, nhìn xem không gian chỗ sâu một phiến hắc ám. Không đúng, bọn hắn đang trì hoãn thời gian, mau ra tay. Máu chảy vần quanh, ngưng tụ ra từng chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm, Lâm Diệp vọt thẳng đi lên. Hắn không dùng khắp huyết chi nhận, dạng kia giết quá chậm. Thùng thùng, thùng thùng, tung tung tung. Một hồi cường hữu lực nhịp tim từ sâu trong bóng tối truyền tới, mấy người nghĩ đến cái gì, biến sắc cũng hướng suy nghĩ khủng kiến quần. Không khổng lồ chân nguyên trực tiếp hướng về phía trước anh vùng, mảng lớn khủng kiến chết hắn bên dưới, nhưng mà thoáng qua lại bị hậu phương khủng kiến xông tới điền vào chỗ trống. Nhanh, bên trong có khủng kiến tại đột phá tử phủ. Lâm Diệp giống lớn một tiếng, nhưng mà hắn pháp thuật căn bản không thích hợp phạm vi lớn công kích, tiến lên chậm chạp. Vương đạo hữu. Lâm Thiên Hà hét lớn một tiếng, vô số dây leo đâm xuyên vô số khủng kiến. Vương Mãnh hiểu ý, không gian dưới đất bên trong hỏa quang đại thịnh, thuận theo Lâm Thiên Hà dây leo hướng về phía trước lan tràn, trong lúc nhất thời lại bao trùm mảng lớn phạm vi. Bạo! Một hồi kịch liệt tiếng nổ vang lên, vô số huyết dịch tản chi tung tóe, thanh không đi ra một khu vực lớn. Thương Hải Hoành Lưu, màu u lam dòng nước hóa thành từng trôi thủy kiếm, trên đỉnh thanh không đi ra khu vực, trực tiếp xen kẽ toàn bộ khủng kiến quần. Quét! Cự kiếm chém ngang, Lâm Trần vung vậy trực tiếp hướng một bên quét ngang qua. Mảng lớn khủng kiến mất mạng, dù là phía sau khủng kiến không ngừng bổ sung cũng không có biện pháp đem quay người bù đắp. Tiếp tục, Lâm Diệp lách mình xông đến trước nhất hướng, mặt đất khủng kiến huyết dịch hội tụ, bị ngưng tụ thành từng chuôi huyết sắc trường nhận, đổ sát lấy chung quanh khủng kiến. Dây leo không ngừng quét ngang, hỏa quang bốn phía bắn mạnh, U Minh Tháp lơ lửng không trung, lực lượng đè xuống. Khủng kiến nhanh chóng giảm bớt, mặt đất thi thể không có một cái hoàn chỉnh, mà Lâm Diệp lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, đổ sát phạm vi cũng càng ngày càng rộng. Nhưng mà lòng đất khủng kiến thực sự là quá nhiều, vô số phổ thông khủng kiến cũng bắt đầu tuôn ra, cao một thước thân thể không ngừng ngăn trở lấy mấy người tiến lên. Tiếp tục như vậy không được, có hay không biện pháp tới sông lớn? Phía trước, Lâm Diệp hô to, hắn có thể cảm giác được sâu trong bóng tối càng nhiều khủng kiến tại hướng bên này qua tới. Lâm Trần vung lấy cự kiếm, nhìn xem lít nha lít nhít khủng kiến, ánh mắt lạnh lẽo, U Minh Tháp về đến đỉnh đầu. Đừng để bọn hắn chạy. Trong trẻo thanh âm vang ở trong thai mọi người mang tới nhưng là từng đợt hàn ý. Lâm Trần nhảy hướng không trung, trung quanh pháp kiếm không ngừng vờn quanh đem nhảy lên công kích hắn khủng kiến đánh rơi, một tay hướng phía dưới vô tới. U Minh Tháp cực nhanh rơi xuống đất đồng thời không ngừng phóng đại, tiêu diệt phía dưới mảng lớn khủng kiến, trăm mét cao thân tháp trực tiếp tọa lạc trên đó. Lâm Trần đứng tại U Minh Tháp đỉnh, màu u lam chân nguyên cùng U Minh Tháp nối liền cùng một chỗ, làm cho cả U Minh Tháp nhất thời hào quang tỏa sáng, chiếu sáng toàn bộ lòng đất không gian. Thương hải ngưng tụ, minh thủy thâm nguyên. Màu u lam gợn sóng như là nước biển gợn sóng khuếch tán, cho hết thảy khủng kiến phủ thêm một tầng hào quang màu u lam. Nhưng mà còn không cần bọn hắn nghi hoặc, khuếch tán vài trăm mét gợn sóng bắt đầu như là trong biển vòng xoáy đồng dạng lấy U Minh Tháp làm trung tâm ngưng tụ. Khổng lồ hấp lực nhượng khủng kiến bất đồng gào thét, ra sức nắm lấy mặt đất nhưng đối thân thể bắt đầu hướng U Minh Tháp di động không làm nên chuyện gì. Chân nguyên không ngừng chuyển vận, Lâm Trần sắc mặt mang lạnh, nhìn xem khủng kiến không kềm chế được thân thể. U Minh Tháp Minh Thủy kiếm trận cùng với dùng linh vật ngưng tụ pháp kiếm năng lực cho tới bây giờ đều không phải chủ yếu của nó năng lực. Minh Hải trấn sát, không ngừng xoay tròn màu u lam gợn sóng đình chỉ, từng đạo xuất hiện tại gợn sóng bên trong, phát ra thanh thúy tê liệt tiếng. Vết rạn không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, chạm đến khủng kiến thời điểm, không trở ngại chút nào tiếp tục hướng phía trước tê liệt. Khủng kiến thân thể như là phá nát khối băng, từng khối phanh phanh rơi xuống đất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian rơi xuống phá thành mảnh nhỏ mưa. Không gian bên trong cuối cùng lâm vào ngắn ngủi lĩnh trệ, mệnh khí chi uy khủng bố như vậy. U Minh Tháp lần nữa rơi vào trong tay, Lâm Trần hô hấp hơi gấp rút rơi xuống đất. Đi. Bốn người bắt đầu hướng về phía trước, bây giờ những cái kia khủng kiến đã không thể ngăn trở bước tiến của bọn hắn. Xuyên qua một mảnh thật dài hắc ám, tia sáng dần sáng, một cái cự đại không gian xuất hiện tại mấy người trước mặt. Không gian bích núi có từng khỏa linh thạch khảm nạm, san sát nối tiếp nhau hình dáng hiển nhiên không phải hậu kỳ làm lên tới. Mà tại trung ương, một cái 300 mét cao kén lớn rơi tại trung ương, không ngừng nhảy lên phát ra tùng tùng tùng thanh âm. Mà tại kén lớn chu vi, là vô số khiến người nghẹn họng nhìn chân chối linh tài, một tầng lại một tầng trải tại mặt đất, khổng lồ linh khí hội tụ tại kén lớn phía trên. Khủng kiến tộc địa thế mà tại một cái mỏ linh thạch trong động. Đến trước mặt, mấy người trái lại không có vọng động, bốn phía quan sát. Lớn như vậy mỏ linh thạch, khủng kiến nhất tộc cũng thật là sở trường tìm mỏ a. Lâm Thiên Hà đi lên trước, cầm lấy trên đất một cây linh thực quan sát. Chiếu theo cái này linh khí tản mạn khắp nơi tốc độ, những này linh thực hẳn là tại một ngày tả hữu thời gian bắt đầu sử dụng. Một ngày. Theo lý thuyết nhiều như vậy linh tài lại thêm lớn như vậy một tòa linh thạch cự mỏ, khủng kiến đã sớm có thể đột phá a. Lâm Thiên Hà nhíu mày, hắn đối tử phủ cảnh lý giải không ít, tử phủ cảnh cần một bút kinh khủng tài nguyên, nhưng là tại một tòa linh thạch cự mỏ bên dưới, cái này nhất không là vấn đề mới đúng, làm sao chúng ta mới tới mới bắt đầu. Lâm Trần cùng Lâm Diệp đột nhiên liếc nhau một cái, trăm miệng một lời nói. Kiếm Lang Vương. Chương 93, Khủng Kiến Vương. Kiếm Lang Vương. Lâm Thiên Hà cũng phản ứng lại, một ngày trước đúng là bọn họ gặp được Kiếm Lang Vương thời điểm. Là, một ngày trước chúng ta gặp được Kiếm Lang Vương về sau cũng không thấy nó bốn phía sưu tầm, mà khủng kiến cũng là từ sau lúc đó bắt đầu đột phá. Lâm Diệp lên tiếng, cho nên Kiếm Lang Vương hẳn là ly khai, thậm chí đã ly khai dãy núi này, đi Trầm Nguyên. Chờ Kiếm Lang Vương ly khai về sau mới đột phá, nó là không nguyện ý bị phát hiện sao? Không nghĩ tới Bách Thú Sơn đến cái này thời điểm còn tại áp chế phía dưới yêu thú, không nguyện nhìn đến có yêu thú đột phá. Ngươi nói sai, Bách Thú Sơn hẳn là rất nguyện ý. Một cái tử phụ cảnh có thể để cho bọn hắn áp lực giảm xuống không ít. Lâm Trần đứng dậy. Cái kia vì sao cái này khủng kiến không nguyện ý cho chúng nó nói, trở thành mới bá chủ cuối cùng cần những yêu thú khác tán thành. Lâm Thiên Hà cười cười, cái này còn không đơn giản. Đệ nhất, nó nói một chút, kêu cự hình mỏ linh thạch tuyệt đối không gánh nổi, đến thời điểm toàn bộ khủng kiến nhất tộc đều phải rời khỏi. Thứ hai, liền là nó không muốn tham dự chúng ta cùng Bách Thú Sơn chiến tranh. Lâm Thiên Hà cười lạnh, cái này khủng kiến vương hiển nhiên là có ý nghĩ của mình, hắn độn địa năng lực tự tin có thể để cho hắn tử phụ không làm gì được. Đáng tiếc, nó gặp đến chúng ta. Khắp huyết chi nhận trong tay xuất hiện, bao hàm sát ý chân nguyên kinh động đến kén lớn. Thùng thùng, tung tung tung. Kén lớn đang nhảy nhót, bên trong ý thức thức tỉnh. Nhân loại, giết tộc nhân ta, nhiều ta đột phá, các ngươi đang tìm cái chết. Lâm Thiên Hà cười lạnh, ha ha, không bằng ngươi trước đi ra, lại nói với chúng ta những thứ này. Không gian thật lớn bên trong, dây leo bắt đầu nằm sấp tại vách tường, một cây lại một cây cây cối bạt đất mà lên. Một thanh trường kiếm nắm trong tay, Lâm Thiên Hà nhắm thẳng vào kén lớn. Đấm máu và nước mắt dao găm nhận cùng trường kiếm đánh vào kén lớn phía trên, phát ra chanh chanh thanh âm, nhưng chỉ là ở phía trên tạo thành một cái điểm trắng. Thật cứng. Lâm Diệp đau răng nói. Không sợ, nó bất quá vừa mới bắt đầu, chúng ta có nhiều thời gian. Lâm Trần cười lạnh, Minh Thủy kiếm trận không ngừng vờn quanh kén lớn, kim qua giao kích thanh âm liên miên không dứt. Nhân loại, các ngươi đang tìm cái chết. Kén lớn bên trong, khủng kiến vương thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Nó thật không dễ dàng mới chờ đến Bách Thú Sơn không tử phủ yêu vương, lại bị vài cái nhân loại đánh gãy. Nhưng mà Lâm Trần bốn người căn bản không để ý tới nó, không ngừng công kích cái lớn. Nhân loại, trước dừng tay thế nào, ta có thể phát hiện, sau khi đột phá tuyệt đối không đi Trầm Nguyên, cũng sẽ không tham dự giữa các ngươi chiến tranh. Vẫn là câu nói kia, không bằng trước đi ra lấy đó thành ý. Giống. Khủng kiến vương phẫn nộ, hiện tại đánh gây đột phá, nó cũng không có lần sau cơ hội. Nhân loại, đừng không biết điều. Đi ra lại nói. ta có thể giúp các ngươi đối phó Bách Thu Sơn. Đi ra lại nói. Khủng Kiến Vương không nói, mặc cho mấy người công kích. Mấy người phảng phất máy móc bình thường, không ngừng công kích, không có chút nào dừng lại ý tứ. Hồi lâu sau, Khủng Kiến Vương cuối cùng nhịn không được, giận dữ hét: "Ta có thể đem linh thực đều cho các ngươi bất quá chân nguyên tiền kỳ, chính là nhu cầu thời điểm, chờ ta đột phá tòa này, mỏ linh thạch cũng có thể cho các ngươi Lâm gia cũng không có lớn như vậy mỏ linh thạch a." Lâm gia xác thực không có lớn như vậy mỏ linh thạch, nhưng cái này sẽ không ảnh hưởng mấy người quyết tâm. "Ngươi chết, những này như thường là chúng ta." Chê cười, "Các ngươi Lâm gia nếu là thật thắng, nơi này cũng không phải các ngươi." Bốn người kinh ngạc, không rõ ràng cho lắm. Khủng Kiến Vương thấy thế có hy vọng, vội vàng nói: "Các ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng nếu như chỉ là Lâm gia cùng Bách Thú Sơn giao chiến a? Nếu như là dạng này, các ngươi làm sao có thể đánh tới Trầm Viễn tới, thật coi chúng ta không có minh hữu sao?" Đối với những chuyện thượng tầng này, mấy người tự nhiên không rõ ràng, cũng lười tới quản, động tác trên tay ý nguyên không ngừng. Khủng Kiến Vương gấp: "Các ngươi Lâm gia tiến đánh Bách Thú Sơn, chúng ta tự nhiên sẽ hướng minh hữu cầu viện, nhưng đều bị Thủy Hàn Sơn ngăn tại bên ngoài, cho nên các ngươi mới có thể thuận lợi đánh vào tới. Một khi Bách Thú Sơn phá diệt, sẽ có tương đương một bộ phận lợi ích bị Thủy Hàn Sơn phân tới. Mà ta Khủng Kiến nhất tộc tộc địa ngay tại phân chia đến Thủy Hàn Sơn phạm vi bên trong, các ngươi còn cảm thấy đến thời điểm tòa này linh thạch cự mỏ là các ngươi sao?" Lâm Trần mấy người tay dừng lại, liếc nhau một cái. "Ta cũng không rõ ràng," Lâm Thiên Hà nói, "nơi này tiểu hắn đối với gia tộc biết đến tối đa. Các ngươi tổng sẽ không ngu xuẩn đến cho rằng Thủy Hàn Sơn là không ràng buộc giúp các ngươi ngăn cản nhiều như vậy viện binh a, bọn hắn ra sức tự nhiên phải có thu hoạch mới được." Thấy mấy người dừng tay, Khủng Kiến Vương thanh âm cũng trầm lại. "Hắn nói tin được không?" Lâm Trần hỏi. 89/10. Lúc này, Khủng Kiến Vương mở miệng lần nữa, "Ta sau khi đột phá có thể che giấu tòa này mỏ linh thạch, cam đoan sẽ không bị những người kia phát hiện, đến thời điểm các ngươi Lâm gia lén lút tới khai thác là được." Vì sợ mấy người không tin, nó đem Bách Thú Sơn cũng rời đi ra, qua nhiều năm như vậy, Bách Thú Sơn một mực không biết nơi này có mỏ linh thạch, toàn là bởi vì ta tại che giấu, nếu không Bách Thú Sơn căn bản không chỉ mấy vị kia tử phụ cảnh yêu vương. Nhưng mà mấy người căn bản không để ý nó. "Các ngươi nói, gia tộc vì sao muốn để chúng ta tiến đến phá hư tài nguyên, còn muốn đem hắn che giấu?" Lâm Diệp liếm môi một cái, ý vị thâm trường nói: "Hắc hắc, nếu như nó nói là sự thật, gia tộc kia chỉ sợ là không muốn phân địa. Cái kia Thủy Hàn Sơn chỉ sợ cùng gia tộc thực lực không kém nhiều, chỉ sợ có chút khó. Điểm này chúng ta không cần phải để ý đến, dù sao đến thời điểm gia tộc nghĩ biện pháp, cái này Khủng Kiến Vương không chết không thể." Lâm Diệp cười lạnh: "Đây là tất yếu." Lâm Thiên Hà nhìn hướng Vương Mãnh: "Vương đạo hữu thế nào nhìn?" Vương Mãnh dù sao cũng là ngoại nhân, không thuộc về Lâm gia, không có nắm chắc bước lên một cái tử phụ cảnh lựa giận cùng bọn họ liều mạng. Đã đều đến cái này, dù sao cũng phải lấy chút đồ vật trở về không phải sao? Vương Mãnh cũng không do dự, giúp Lâm gia hắn sẽ không chịu thiệt. "Tốt, đã Vương huynh cũng đồng ý, vậy chúng ta lần này tiểu chơi đem lớn." Lâm Thiên Hà nói, con ngươi bắt đầu hướng màu xanh sẫm chuyển biến. "Trở về mời các ngươi uống rượu." Lâm Trần mở miệng, đối phó một đầu đã tại đột phá bên trong yêu thú, cũng không giống như trước đó công kích kén lớn dạng kia. Không quản là bọn hắn đánh tan kén lớn còn là Khủng Kiến Vương trong lúc chủ động đoạn đột phá, nên đón bọn hắn đều là vượt quá chân nguyên cảnh lựa giận. "Khủng Kiến Vương, đã như vậy, vậy chúng ta nói xong." Lâm Thiên Hà mở miệng, sau đó bốn người bắt đầu thu lấy trên đất vô số linh thực. Cảm thụ đến trên đất linh thực từng cây biến mất, Khủng Kiến Vương kìm nén lửa giận gạt ra một chữ: "Tốt." Không bao lâu, linh thực liền bị mấy người thu lấy trống không, không trung bắt đầu lặng yên không tiếng động rơi xuống mưa nhỏ. Nơi này chính là lòng đất, làm sao có thể mưa rơi? Khủng Kiến Vương cảm giác được không đúng. "Nhân loại, các ngươi muốn làm gì?" Thanh âm của nó bên trong có chút bất an. "Làm gì?" "Đương nhiên là..." Một cây đại thụ đột nhiên bạt đất mà lên, đem Lâm Thiên Hà cả người bao trùm vào. Trọn vẹn 600 mét đại thụ tán cây rậm rạp, gốc cây to khỏe căn cảnh không biết thâm nhập tới nơi nào. "Chơi nó." Lâm Thiên Hà thanh âm tại đại thụ bên trong vang lên, mang theo một loại vương uy nghi. Chương 94, trực diện tử phủ. Đại thụ lay động, bắt đầu hấp thu lòng đất không gian bên trong linh khí. Không bao lâu, Lâm Trần mấy người liền đã phát hiện nơi này đã thành linh tuyệt chi địa. Đây chính là Thiên Hà tộc huynh Thiên Phú sao? Lâm Trần cũng có chút kinh ngạc, Lâm Thiên Hà dĩ nhiên không phải cắt đứt bọn hắn hấp thu linh khí, mà là bày ra một cái lĩnh vực, ngăn trở lĩnh vực bên ngoài linh khí chảy vào, sau đó đem nội bộ linh khí toàn bộ hấp thu xong. Bất quá hắn tựa hồ chưa lấy được ảnh hưởng, màn mưa Thiên Phú có thể từ bên ngoài mang đến cho hắn linh lực. Loại này lĩnh vực là không phân địch ta, Lâm Diệp cùng Vương Mãnh tự nhiên cũng không cách nào hấp thu linh khí khôi phục. Nhưng bọn hắn tự nhiên không có dị nghị, một khi Khủng Kiến Vương đi ra, năng lực khôi phục có thể mạnh hơn bọn họ nhiều lắm, còn không bằng mọi người đều không cần. "Nhân loại, các ngươi đang tìm cái chết." Khủng Kiến Vương phẫn nộ giống lên, nhưng mà vẫn không có gián đoạn đột phá động tác. Nói tới nói lui tiểu một câu nói kia, có thể tới hay không điểm ý mới. U Minh Tháp chân áp, Lâm Diệp cầm trong tay khắp huyết chủy nhận chém về phía cái lớn. Toàn lực bên dưới, kén lớn tự nhiên không có khả năng giống vừa rồi đồng dạng thờ ơ, một tầng linh lực hóa thành phòng ngự ngăn tại hai người dưới sự công kích, phát ra một hồi tiếng oanh minh. Không ngừng ngự sử linh lực phòng ngự, Khủng Kiến Vương không muốn từ bỏ cái này duy nhất đột phá cơ hội. Hao phí nhiều như vậy tinh lực cùng tài nguyên, nếu như còn không thể đột phá, hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện tiếp sau. Nhưng mà, Vương Mãnh trong con mắt hỏa diễm giấy lên, thiên phú của hắn cũng sẽ không bị tầng kia vọ ngăn cản. Kén lớn bên trong đột nhiên giấy lên hỏa quang, sau đó vẹn vẹn trong nháy mắt về sau bị đại cổ chân nguyên dập tắt. Ba cái thiên phú giả, các ngươi, rất tốt. Rất tốt. Khủng Kiến Vương thanh âm triệt để hóa thành băng hàn, vừa rồi Vương Mạnh Thiên Phú không giống mặt ngoài đồng dạng không có chút nào uy lực, xúc giác thụ thương nó nghĩ muốn tiếp tục đột phá khó càng thêm khó. Đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Vừa mới nói xong, kén lớn ầm vang phá nát, màu da cam Khủng Kiến Vương 150m thân thể triệt để hiện lộ. Nó cuối cùng vẫn là không thể tiếp tục. Mang theo vô tận lửa giận, một quyền đánh phía gần nhất Lâm Diệp, trực tiếp đem hắn oanh bay ngược mà ra, một ngụm máu tươi tại không trung phun tới. Đột phá thất bại còn như thế mãnh, cái này Khủng Kiến nội tình rất sâu. Lâm Diệp một cái xoay người đứng lên, ngưng trọng nhìn xem Khủng Kiến Vương. Không phải hắn quá mạnh, đột phá thất bại át gặp phản vệ, chỉ là chúng ta tu vi quá thấp gánh không được. Lâm Thiên Hà thanh âm từ đại thụ bên trong vang lên, vài trăm mét dáng dấp rễ cây bắt đầu đánh kích Khủng Kiến Vương. Cho nên nói, đơn thuần dựa vào chính mình vẫn thật là không được. Lâm Diệp nhếch răng cười, từ trong túi trữ vật mò ra một cái bình ngọc, màu đỏ tươi chất lỏng rót vào trong miệng. Lại đến thử một chút ta. Khắp huyết truy nhận đột nhiên dài ra, dài một thước độ tăng lên gấp đôi, trực tiếp phóng tới Khủng Kiến Vương. Bí dược không chống được bao nhiêu thời gian, thân thể ngươi chịu đựng được sao? Lâm Thiên Hà mở miệng nhắc nhở, nhưng không có ngăn cản. Hắc hắc. Vương Mạnh nết miệng nở nụ cười âm thanh, một hạt đan dược vào bụng, chĩa vào toàn thân hỏa diễm dơ thương gia nhập chiến trường. Khủng Kiến Vương không ngừng oanh kích hai người, to lớn thân thể đánh gậy đánh tới đại thủ căn, trong lúc nhất thời vậy mà đánh cái tương xứng. Mà Lâm Trần tự nhiên sẽ không nhàn rỗi, U Minh Tháp cùng mình đồng thời bạo phát hào quang màu u lam. Vẫn là câu nói kia, mệnh khí cho tới bây giờ đều không đơn giản. U Minh chi hạ, trấn thiên quyết. Chĩa vào U Minh Tháp, Lâm Trần cả người hóa thành một mảnh u lam, đấm ra một quyền. Khủng Kiến Vương thạc lớn đầu thay đổi, một quyền này để nó cảm giác được không bình thường. Trong đó lực lượng khổng lồ không nói, còn mang theo một cỗ trấn áp lực lượng, để nó khối kia thân thể vậy mà xuất hiện ngắn ngủi không thể khống chế. Sau một khắc, bị Lâm Trần đánh trúng địa phương khôi phục cảm giác, nó càng thêm sợ hãi, nơi đó phòng ngự thế mà thấp xuống. Nếu như nói chu vi phòng ngự là 100 mà nói, bị Lâm Trần một quyền đánh trúng sau tắc biến thành 99. Lực lượng quỷ dị, đi chết đi, nhân loại. Khủng Kiến Vương nổi giận, không quan tâm hai người công kích, to lớn giác hút cắn về phía Lâm Trần, nghĩ muốn trước đem hắn giết chết. Lâm Trần cười lạnh, cho rằng cứ như vậy kết thúc rồi sao? Chấn. Khủng Kiến thân thể nhỏ bé không thể nhận ra dừng lại một chút, tại nhìn Lâm Trần đã gần ngay trước mắt. Màu u lam chỉ riêng quyền lần nữa vung ra. Chấn. Khủng Kiến Vương thân thể lần nữa dừng lại, liền trong tích tắc thời gian đều không có. Nhưng là gần trong gang tấc Lâm Trần một quyền lại một quyền liên tục vung ra, chữ chấn, thanh âm không ngừng, vậy mà nhượng Khủng Kiến Vương lâm vào đỉnh trệ bên trong. Thất thần làm gì, nó sẽ càng ngày càng thích ứng, đến thời điểm ta tiểu khống không được, còn không thần trương. Quát to một tiếng, Lâm Trần tiếp tục ra quyền. Nhưng rõ ràng nhìn đến Khủng Kiến Vương động tác bắt đầu hành động nối liền lên. U Minh Tháp lực lượng bên trong bao gồm trấn áp cùng suy yếu, nhưng cũng không có như vậy cực hạn, là có thể có kháng tính, tương đối mà nói, tăng cường lực lượng ngược lại là tiếp theo. Nói chuyện lúc, ba người khác công kích cũng đến, chân nguyên khuynh tả tại Khủng Kiến Vương trên thân mang theo mạng lớn huyết đục. Giống. Khủng Kiến Vương cũng cuối cùng thích hướng qua tới, gầm thét một tiếng cắn về phía Lâm Trần. Một đạo huyền vũ hư ảnh hiện hiện, hóa làm một tầng hộ giáp đứng vững Khủng Kiến Vương cắn vào. Từng đầu vết rạn xuất hiện, hiển nhiên huyền vũ giáp cũng không chống được bao lâu. Lâm Trần một quyền chuyển hướng Khủng Kiến Vương đầu, mượn nhờ phản chấn lực lượng lách mình tối lui. Khủng Kiến Vương còn muốn truy cái này để nó bị thiệt lớn nhân loại, lại bị Lâm Thiên Hà ba người kiềm chế. Phòng ngự bị giảm xuống nhượng mấy người công kích càng thêm có thể trọng thương Khủng Kiến Vương. Không bao lâu, to to nhỏ nhỏ mấy chục cái miệng vết thương tiểu nhuộm đỏ nó 100m cấp bậc thân thể. Huyết hải quy nguyên. Khủng Kiến Vương trên thân lưu huyết việt tới càng nhiều, Lâm Diệp khắp huyết chi nhận cũng bắt đầu phát huy tác dụng, trên đất máu tươi bắt đầu ngực dòng, thuận theo Khủng Kiến Vương bên ngoài thân chảy vào trong vết thương. Cảm thụ đến chính mình máu tươi trở về, Khủng Kiến Vương trong lòng giật mình, những nhân loại này cùng nó trước kia gặp phải một điểm không tầm thường, mỗi người thủ đoạn đều quá quỷ dị, trọng yếu là còn có thể đối với nó tạo thành lớn lao thương tổn. Chân nguyên cùng nhục thể đồng thời phát lực, nghĩ muốn một cỗ cảm giác suy yếu đột nhiên xuất hiện để nó hoảng hốt. Vẹn vẹn muộn như vậy trong nháy mắt, mấy trăm đạo huyết thứ theo nó thể nội hướng ra phía ngoài lộ ra, để nó sống sờ sờ từ một cái khủng kiến biến thành gai nhím. Giống. Nó cuối cùng sợ hãi, cường hành gián đoạn đột phá mang tới phản vệ để nó suy yếu không ngớt, đồng thời vừa rồi huyết thứ không những xuyên thấu làn da, bên trong càng là đâm rách nội tạng của nó. Nó nghĩ muốn trốn, nghĩ muốn rời khỏi nơi này trước khôi phục trạng thái của mình, nghĩ tới đây, nó đưa mắt nhìn không ngừng vùng vẫy rễ cây đại thụ bên trên. Vẫn cho là cái kia biến thành cây nhân loại yếu nhất, không nghĩ tới hắn mới là mấu chốt nhất. Xác thực, không có Lâm Thiên Hà lĩnh vực hạn chế, Khủng Kiến Vương căn bản không có khả năng nhanh như vậy nên đón suy yếu. Khủng Kiến Vương phát ra một hồi gào thét, không quản trên người huyết động, trực tiếp xông về phía Lâm Thiên Hà. Ngăn lại nó bắt đầu suy yếu. Lâm Diệp hô to, dao găm nhận sẽ qua, một đầu kiến đủ bị ngay cả rễ chặt đứt. Bí dược thời gian sắp tới rồi, nắm chắc thời gian. Vâng. U Lam khí lưu rủ xuống, Lâm Trần một quyền đánh vào Khủng Kiến Vương đỉnh đầu, đem hắn bức bách ngừng lại. Chương 95, gian nan. Giống. Nhân loại, các ngươi triệt để chọc giận ta. Kinh khủng chân nguyên càn quét, Lâm Trần ba người bị chấn động đến bay ngược. Khủng Kiến Vương gầm thét, thân thể khổng lồ bắt đầu thu nhỏ, ngắn ngủi chốc lát liền lui đến mấy chục mét lớn nhỏ. Nó đang tiêu hao căn cơ khôi phục thực lực, cẩn thận. Lâm Thiên Hà thanh âm truyền ra, có chút ngưng trọng nói. Thật là quả quyết, căn cơ đã tổn hại, lại không tăng lên khả năng, nhưng là chúng ta tất nhiên sẽ đối đầu một cái đỉnh phong nửa bước tự phụ. Một tầng gợn sóng như là bọt khí tiêu tán, Lâm Thiên Hà thu hồi lĩnh vực, hiện tại khủng kiến vương tự tổn căn cơ khôi phục, ngăn chặn linh khí đã không có ý nghĩa. Nhân loại, ta muốn các ngươi chết. Khủng kiến vương vô tận lửa giận hóa thành lạnh lẽo âm trầm ngữ khí. Có biện pháp không? Lâm Diệp biểu lộ ngưng trọng, nhìn xem Lâm Trần. Bí dược thời gian đến, chỉ sợ liên phá phòng cũng thành vấn đề. Một bên Vương Mãnh đồng dạng nhẹ gật đầu, hắn đan dược hiệu cũng đã đi qua. Không xác định, chỉ có thể thử một lần. Lâm Trần cũng không biết đối đầu một cái trạng thái đỉnh phong khủng kiến vương có hữu dụng hay không. Ta tới kháng. Lâm Thiên Hà thanh âm từ phía sau truyền tới, mấy người trở về đầu, nhìn nghẹn họng nhìn chân chối một màn. 600 mét cao đại thụ bạt đất mà lên, trên cây khô hiện ra khuôn mặt, chính là Lâm Thiên Hà. Nhìn xem tựa như cự nhân Lâm Thiên Hà, Lâm Trần cùng Vương Mãnh nuốt một ngụm nước bọt. Nay thiên phú, có phải hay không quá mức biến thái? Một bên khác, khủng kiến vương thân thể đã thu nhỏ đến một người lớn nhỏ, quanh thân khí tức càng hùng hậu. Nhìn chằm chằm Lâm Trần, nó muốn trước tiên đem cái này nhiều lần đánh gãy nó nhân loại giết. Màu vàng đất thân thể phảng phất một đầu tia sáng, bắn thẳng đến Lâm Trần. U Minh Tháp ngăn tại trước người, Lâm Trần cảm nhận được một cỗ khổng lồ áp lực nhượng hắn không thể động đậy, căn bản tránh không thoát một kích này. Đang, U Minh Tháp chặn lại một kích này, nhưng mà thân tháp cũng lom xuống một khối lớn. Lâm Trần sắc mặt trắng bệnh, U Minh Tháp bị hao tổn, hắn cũng đi theo bị thương. Lâm Thiên Hà cuối cùng chạy tới, nhánh cây quấn quanh thành một cái to lớn nắm đấm đem khủng kiến vương đánh bay, nhượng Lâm Trần cuối cùng khôi phục hành động. Bị đánh bay trở về khủng kiến vương điềm nhiên như không có việc gì đứng lên. Vừa rồi công kích căn bản không có đối với nó tạo thành thương tổn. T. Khủng kiến vương lần nữa vọt lên, lực lượng kinh khủng đồng thời đánh phía bốn người, ngoài ra Lâm Thiên Hà, những người còn lại hoàn toàn không chịu nổi miệng phun máu tươi bay ra, ở trên vách tường đập ra mấy cái lỗ lớn. Không thể trong lòng đất cùng nó đánh, đến mặt đất tới. Lâm Trần vội vàng nói, màn mưa bên dưới, hắn cảm giác được linh khí tại cuồng bạo, khủng kiến vương có thể mượn dùng lực lượng so với bọn hắn nhiều. Ta mở đường. Khắp huyết truy nhận xuyên thấu lòng đất không gian đỉnh chót, không ngừng hướng lên trên. Cuối cùng muốn chạy trốn sao? Không thể nào. Khủng kiến vương lần nữa công tới, cực hạn tốc độ cùng lực lượng ba người căn bản chống đỡ không được. Lâm Trần huynh, ngươi đi giúp Lâm Diệp huynh, ta cùng Thiên Hà huynh đến ngăn trở nó. Vương Mạnh cũng biết, trong lòng đất bọn hắn không có khả năng có cơ hội, ánh mắt hung ác, đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Cho tàn chi đốt. Vương Mạnh toàn thân bắt đầu toát ra màu đỏ sẫm ngọn lửa, cực hạn nhiệt độ cao thiêu đốt bên dưới, không khí đều không có đốt cháy từ từ rung động. Lâm Trần thấy thế, Minh Thủy kiếm trận hiệp trợ Lâm Diệp mở đường. Lòng đất tiếng oanh minh không ngừng lên cao. Vô số sống sót khủng kiến hoảng hốt, bọn hắn không biết vương vì sao còn không có đánh giết địch nhân, chỉ có thể nghe đến từng đợt tiếng vang nặng nề nhìn qua tầng tầng thông đạo chuyển tới. Lâm Trần hai người đánh ra tới nối thẳng mặt đất thông đạo tự nhiên không có khả năng nhượng đại thụ Lâm Thiên Hà thông qua, hắn cũng chỉ có thể xóa bỏ thiên phú, một tầng lục sắc vũ trang bao trùm, cầm trong tay trường kiếm hiệp trợ vương manh chặn đánh khủng kiến vương. Cảm thụ đến bên cạnh khủng bố nhiệt độ cao, Lâm Thiên Hà cũng không dám tới gần quá vương mãnh. Bốn người một yêu không ngừng lên cao, khủng kiến vương công kích tựu càng mãnh liệt, nó cũng biết lòng đất tác chiến mới là đối với nó có lợi nhất. Tự nhiên không nguyện ý thả mấy người trở về tới mặt đất. Sơn mạch nơi nào đó, mảng lớn đại thụ che trời bắt đầu rung động, lá cây vụ vụ rung động. Oeng. Mặt đất nứt ra, một cái lô đen thật lớn xuất hiện, sau đó là một thanh hai thước đỏ như máu dao găm nhận cùng hơn trăm đạo pháp kiếm trùng thiên bay ra. Ta đi tiếp ứng bọn hắn. Huyết sắc dao găm nhận bay ngược, Lâm Diệp lần nữa bay vào sâu đến ngàn mét trong thông đạo. Lâm Trần đứng tại giữa không trung, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ nửa người quần áo. Nhìn một chút lõm đi xuống một khối lớn u minh tháp, mệnh khí quả nhiên là a kiếm hai lưỡi. Nhưng là hiện tại cũng không phải lúc cảm khái, màn mưa giả dích rơi xuống, U Minh Tháp hóa làm trăm trượng chấn áp không trùng, không ngừng hấp thu lực lượng chờ đợi. Lại là một hồi hoành minh, thông đạo hóa làm một cái hố to, bụi đất tung bay đồng thời, ba người một yêu vừa chiến vừa bay ra mặt đất. U Minh chi hạ, chấn thiết huyết. Không lo được mệnh khí bị hao tổn, Lâm Trần lần nữa sử dụng U Minh Tháp lực lượng. U Lam, Hỏa Diễm, Huyết Sắc, Lục Mang cùng một mảnh màu da cam đan xen vào nhau, một tầng lại một tầng sóng xung kích như là gợn nước quét tán, đem vương viên vài dặm biến thành bình địa. Vô số đại thụ nên đón trăm năm khó gặp tai nạn. Đồng thời không một may mắn thoát khỏi. Nhưng mấy cái chân nguyên tiền kỳ tu vi chú định không có khủng kiến vương nửa bước tử phụ lực bền bỉ. Từ từ, mấy người tiết tấu bắt đầu biến hoãn, vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Trước hết chống không được liền là Vương Mãnh, hắn vốn là đánh bạo phát, trong lòng đất ngăn cản lâu như vậy không nói, chân nguyên cùng lục thể gần như khô kiệt. Màu đỏ sầm ngọn lửa tiêu tán, Vương Mãnh cả người đã cháy xém một mảnh, trường thương đứt gãy, kia là bị chính hắn hỏa diễm thiêu đốt về sau bị khủng kiến vương đánh gãy. Cầm nửa cây thương cẳng tay càng là không có huyết nục, bạch cốt âm u bên trên liền huyết dịch đều bị bốc hơi. Vương huynh, lui. Lâm Thiên Hà hét lớn một tiếng, một chương lá buồn đện ở vương manh trên thân, một tầng vòng bảo hộ đột nhiên nổi lên chặn lại khủng kiến vương giáp hút, không gì phá nổi. Vương huynh, ngươi chưa lui. Chân nguyên cự trưởng đập vào vòng bảo hộ phía trên, đem hắn chụp về phía mặt đất, tam giai phủ lục đủ để bảo trụ vương manh không bị thương. Kết trận. Lâm Thiên Hà giống lên một tiếng, ba người thành tam giác chi vị đứng thẳng, tay ảnh vũ động, một đạo to lớn trận pháp xuất hiện tại ba người một yêu lòng bàn chân. Lâm gia người trận chi thuật. Khủng kiến vương gào thét, trên thân cháy xém một mảnh, vương manh bạo phát đối với nó tạo thành thương tổn rất cao. Phù bạo, mấy trăm tấm lá bùa thiêu đốt, đánh phía khủng kiến vương, ngăn cản cước bộ của nó. Tam nguyên phù hóa, 30 tấm lá bùa bay ra, chia 3 phần đồng thời thiêu đốt, khổng lồ pháp thuật hội tụ thành 3 đạo từ khác nhau phương hướng phóng tới khủng kiến vương. 30 tấm nhị giai phù lục tập trung, vốn là thụ thương khủng kiến vương sao có thể chống đỡ được, nhất thời huyết nhục văng tung tóe, bên hông bị tạc ra một cái trống rỗng, bên trong phủ tạng nhảy lên bại lộ ở trước mặt mọi người. Giống. Khủng Kiến Vương hoảng hốt, những người này thủ đoạn thực sự quá nhiều, khó lòng phòng bị. Nó nhìn hướng Lâm Thiên Hà, vừa rồi hết thảy phù lục đều đến từ hắn, trận pháp cũng là hắn làm chủ. Chĩa vào pháp thuật hướng Lâm Thiên Hà xông tới, nên đón nó nhưng là một cái màu u lam nắm đấm đem nó đánh trở về. Huyễn thuật. Khủng Kiến Vương vạn vạn không nghĩ tới, trong trận pháp thế mà còn có huyễn thuật, mà lại hắn còn trúng chiêu. Xem như Lâm gia ba đại nội tình một trong, phù lục cùng người trận sớm đã kết hợp thiên y vô phùng, nó một cái không gia tộc địa Khủng Kiến Vương làm sao có thể phòng bị. Một bên khác, chân chính Lâm Thiên Hà lần nữa phất tay, chín cái nhị giai lá bùa vung ra. Chương 96, yêu tinh. Ba cái chân kiến bạo tạc, Khủng Kiến Vương biến thành ba chân. Khủng Kiến Vương hoảng sợ, nghĩ muốn trở về mặt đất, nhưng mà luôn có một người ngăn tại phía trước nó. Dừng ở không trung, Khủng Kiến Vương ánh mắt bạo ngược nhìn xem ba người, sớm biết ngay từ đầu liền nên vứt bỏ một chút đại giới giết bọn hắn. Mà bây giờ, nó chỉ có thể bỏ ra càng lớn đại giới. Ngửa mặt lên trời cao giống, một người cao Khủng Kiến Vương sau lưng hiện lên một cái ngàn mét khủng kiến hư ảnh. Kiến bạo. Khổng lồ áp lực trấn áp, ba người lòng bàn chân trận văn phá nát, mà lại bị ngạnh sinh sinh định tại không trung. Sau đó ngàn mét khủng kiến phá nát, nhưng là cũng không biến mất, mà là biến thành vô số bàn tay lớn nhỏ khủng kiến, lít nha lít nhít thành đàn hướng ba người bay tới. Kiến triều. Lâm Trần sắc mặt mạnh biến, nhưng mà bốn phương tám hướng áp lực nhượng hắn không thể động đậy. Lâm Thiên Hà cùng Lâm Diệp cũng giống như thế. Kích hoạt phù lục. U Minh Tháp trọng áp mà xuống, bất quá không phải đối Khủng Kiến Vương, mà là chính hắn. Oanh minh một tiếng, Lâm Trần sắc mặt lần nữa 100, vết máu không tự chủ từ khóe miệng lưu lạc. Bất quá cũng may, bộ ngực hắn tấm đùa kia cuối cùng bị kích phát, một tầng màn ánh sáng màu trắng xuất hiện ở trên người. Nhìn hướng hai người, trên thân cũng đều có đồng dạng phù lục. Kiến triều bên dưới, ba người bình yên vô sự. Nhiều như vậy tam giai phù lục. Khủng Kiến Vương nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng khẳng định mấy người này loại tại Lâm gia địa vị không tầm thường, bằng không thì tam giai phù lục cũng không phải chơi như vậy. Nó lên rút lui chi tâm, trời mới biết những nhân loại này còn có hay không thủ đoạn khác, cuối cùng nó hiện tại trạng thái cũng không tốt. Nghĩ tới đây, nó liền muốn hướng phía dưới đột đi, nhưng mà hai tiếng hét lớn ngăn chặn. Một, hiện tại mới nghĩ đến chạy. Đại thụ tái hiện, vô số rễ cây quấn quanh, đem Khủng Kiến Vương phong tỏa tại một mảnh lồng gỗ bên trong. Cùng lúc đó, Khủng Kiến Vương thân thể trì trệ, trên trăm đầu huyết sắc xiển xích thấu thể mà ra, một mực liên tiếp tại lồng gỗ phía trên. Khủng Kiến Vương hoảng hốt đong đưa thân thể, nó cũng không biết lúc nào máu của mình đều thành địch nhân, đau đớn kịch liệt để nó điên cuồng, tiếp xuống đối diện công kích tất nhiên ôm lấy đánh giết nó năm chắc. Thương Minh Chỉ Thủy, Ngư Long Vũ. Lâm Trần băng lạnh thanh âm vang lên, lệnh không khí chung quanh đều lạnh một cái cấp độ. Màn mưa hội tụ, một đầu màu u lam long ngư cùng giao long hiện hiện, lẫn nhau vờn quanh du động, vạch ra một cái màu u lam tròn. Giống. Giống. Hai tiếng giống to truyền ra, Khủng Kiến Vương dùng mình một cái, đây là trời sinh bị áp chế cảm giác. Hai cái quái vật khổng lồ bắt đầu hội tụ, mà bọn chúng trung tâm chính là Khủng Kiến Vương. Một đạo hào quang màu u lam lấp loé không trung, cho dù là mấy ngàn mét bên ngoài cũng có thể thấy rõ ràng. Lâm Trần đi ra, kéo lấy Khủng Kiến Vương thi thể. Thương Minh bí thuật đứng đầu, Ngư Long Vũ. Nghe nói chưa từng có Thương Minh quyết người tu luyện thành công qua, hắn cũng không biết chính mình vì sao một điểm bình cảnh đều không có, một cách tự nhiên liền thành. Bất quá hắn phỏng đoán có thể là bởi vì đột phá chân nguyên cảnh thời điểm tiên linh chi khí ban cho, không những nhượng hắn có thiên phú, còn cho hắn đã thông pháp thuật con đường. Cuối cùng chết, cái này Khủng Kiến Vương cũng thật là lợi hại. Đi trước nhìn một chút Vương huynh a, hắn tình trạng cũng không làm sao tốt. Ba người rơi xuống, lúc này Vương Mạnh đã ăn vào chữa thương đang ăn dược, cháy xém làn da chốc ra, nhưng mà khí tức ý nguyên yếu ớt. Lâm Thiên Hà lấy ra một hạt sinh cơ bừng bừng đan dược bỏ vào Vương Mạnh trong miệng, sau một hồi lâu, Vương Mạnh sắc mặt bắt đầu chuyển biến tốt. Hô, còn tốt thời gian không dài, cam lộ đan còn hữu dụng. Sau đó Lâm Thiên Hà có cho Lâm Trần cùng Lâm Diệp hai người mỗi người chia một khỏa, nhượng hai người hơi có một điểm khôi phục chi lực. Không nghĩ tới lần này còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại sống sót, ha ha. Vương Mạnh tại khôi phục sau một hồi, mở miệng cười to. Bất quá cũng tổn thất không nhỏ. Lâm Thiên Hà nhìn một chút Lâm Trần, tộc đệ mệnh khí khả năng khôi phục. Không ngại, hạch tâm cũng không có xảy ra chuyện. Lâm Trần sắc mặt y nguyên hơi trắng bệch nói, mệnh khí chỉ cần hạch tâm không hủy, liền có thể từ từ khôi phục, đơn lấy cần thời gian cùng tài nguyên, bất quá lúc này bọn hắn không thiếu chính là. Tới trước nói một chút cái này yêu tinh xử lý như thế nào a? Lâm Trần trong tay một cái màu trắng tinh thể hiện hiện, những cái kia linh thực bọn hắn có thể ấn riêng phần mình nhu cầu phân phối, nhưng là cái này yêu tinh chỉ có một khỏa. Đột phá tử phủ cần rất khổng lồ tài nguyên, mà một khỏa yêu tinh có thể giảm xuống một nửa tài nguyên. Bất quá cái này yêu tinh dù sao cũng là đột phá thất bại sản phẩm, hiệu quả chỉ sợ còn phải giảm 3 thành. Cho nên nói, cái này một khỏa làm sao cũng có thể triệt tiêu đột phá 3/5 tài nguyên. Lâm Thiên Hà dẫn đầu khoát tay, ta không cần thứ này, chính các ngươi xem đi. Ta cũng không cần. Lâm Diệp nói một câu sau tiếp tục nhắm mắt chữa thương. Lâm Trần đem trong tay yêu tinh vứt cho Vương Mạnh, đồng dạng nhắm mắt chữa thương. Bốn người đều hiểu, Lâm Trần bọn hắn ba cái chỉ cần biểu hiện ra đột phá tư cách, Lâm gia tự nhiên sẽ vì bọn họ chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Cuối cùng đột phá tử phủ cảnh đã không phải là chính bọn hắn chuyện, mỗi nhiều tử phủ đều sẽ sau đó gia tộc lực lượng càng đầy. Mà lại Lâm Trần còn ẩn ẩn hoài nghi, sở dĩ tiến đánh Bách Thú Sơn cũng là vì trong đó tài nguyên nhượng một nhóm người thử nghiệm đột phá. Vương Mạnh cũng không có làm bộ, Lâm gia đối với hắn loại này phụ thuộc không chen ép còn ủng hộ thái độ đã nhượng rất nhiều người lên án, tự nhiên không có quá nhiều tài nguyên. Đa tạ, về sau ta sẽ trả hết các ngươi cái kia phần. Trước khôi phục a, kế tiếp còn có một đống chuyện phiền phải đây. Bọn hắn muốn che giấu nơi này, lòng đất khủng kiến nhất tộc liền không thể lại lưu, còn cần bọn hắn đem hắn dọn dẹp sạch sẽ. Ròng rã một ngày thời gian, mấy người nhìn qua Hồng Thụy không ít, Lâm Trần sắc mặt cũng không tại trắng xám. Mặc dù còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng không ảnh hưởng động thủ. Đợi xử lý xong khủng kiến rồi hãy nói. Bốn người lần nữa tiến vào lòng đất, những cái kia liền ngưng khí hậu kỳ thực lực đều không có khủng kiến đối mặt bọn hắn không khác nào châu chấu đá xe. Không có nương tay, cũng không có thương hại, phảng phất là cắt cỏ bình thường, khủng kiến nhất tộc nên đón tử vong. Ba ngày sau đó, toàn bộ khủng kiến nhất tộc đều tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh cùng vượt mức bình thường linh khí nồng nặc. Sống sót hấp thu linh khí làm bản thân lớn mạnh, chết nhưng muốn càng nhiều trao trả cùng tiên địa. Bất quá bọn hắn ai cũng không có để ý chính là linh thạch cự mỏ chỗ, bốn người lần nữa hội tụ. Đều đã thanh lý đi, tiếp xuống chính là chính chúng ta chuyện. Lâm Trần dẫn đầu mở miệng, nói, ta cần một nhóm nhị giai linh quáng, bất đồng chủng loại chí ít 36 loại. Cho tới linh thực, các ngươi không cần ta muốn hết, có thể chiếu theo bình thường giá cả nhiều một thành cho các ngươi. Ba người tự nhiên đồng ý, chỉ là hơi kinh ngạc một chút Lâm Trần tài lực liền đem linh thực cho hắn. Cái này gốc tam giai thuần linh quả bị khủng kiến vương hấp thu cơ hồ phế đi, căn bản không sống nổi, mặc dù không biết ngươi muốn nhiều như vậy linh thực làm gì, đưa ngươi à. Lâm Thiên Hà đem một cây cao một thước màu vàng nhạt cây nhỏ đưa cho Lâm Trần. Lâm Trần vui mừng, đa tạ. Không bao lâu, hết thảy linh tài phân phối hoàn tất, mấy người tự nhiên không có khả năng bỏ qua cái này ra linh thạch cự mỏ linh khí nồng nặc, đều tự tìm cái địa phương bắt đầu bế quan tu luyện. Chương 97, trở về. Lâm Trần tìm một chỗ linh khí nồng đậm chỗ, bay xuống trận bàn đem thân hình của mình nhận đi, sau đó tiến vào động thiên bên trong. Hắn cần đem linh thực gieo xuống, sau đó lại đem U Minh Tháp thăng cấp đến cao nhất phối. Cho tới bế quan hắn cũng là tính toán tại mỏ linh thạch bên trong, nếu không Lâm Thiên Hà bọn hắn có chuyện tìm hắn căn bản tìm không thấy. Kinh Chập Hải vực. Ngọc Kinh lâu bên trong, Đường Thuận ngay tại hướng trước mặt Vũ Dật Tiên báo cáo khoảng thời gian này phát sinh chuyện. Cho nên, hiện tại những gia tộc kia đánh nhau, nhưng bởi vì ta cùng Lâm huynh đều không tại cho nên cũng không có bao nhiêu chú ý. Đúng vậy, đại nhân, bất quá bởi vì bọn họ khai chiến chúng ta Ngọc Kinh lâu sinh ý cũng có ảnh hưởng, không ít tán tu đều ly khai Kinh Chập đảo. Ừm. Vũ Dật Tiên trầm ngâm. Đại nhân. Đường Thuận ở một bên do dự một hồi vẫn hỏi đi ra. Không biết đại nhân nhưng có lầu chủ tin tức. Đường Thuận nội tâm lo lắng không yên, hắn biết những lời này rất có thể sẽ cải biến tương lai của hắn. Nhưng đối với Lâm Trần ân tình nhượng hắn không cách nào chỉ lo chính mình, còn là mở miệng. Ta cùng Lâm huynh phân biệt gần một năm, vốn cho là hắn ở trên Kinh Chập đảo, kết quả không tại. Về phần hắn đi nơi nào, ta cũng không biết, ta muốn hẳn là ra biển mạo hiểm a. Sau đó không lâu, Đường Thuận ly khai, một lão giả xuất hiện tại Vũ Dật Tiên rửa cái bàn một bên khác, phảng phất từ đầu đến cuối liền không có rời đi. Công tử, cái này Kinh Chập hải vực ta đã chuyển một lượt, trong biển rộng quả nhiên trải rộng thiên tài địa bảo. Đáng tiếc, chỗ kia căn bản không thể thông qua quá nhiều người, mà lại bởi vì ta tiến vào đã trở nên không ổn định lên. Ta chỉ sợ liền trở về cũng thành vấn đề, đã không thể lại thông qua. Vũ Dật Tiên kinh ngạc. Công tử ngươi trở về đến là còn có thể dùng không ít lần, nhưng tu vi của ta liền có chút khó khăn. Vũ Dật Tiên bất đắc dĩ, hắn lao tử nhất định để lão giả theo tới, hiện tại tốt, trở về không được. Lúc trước hắn vừa từ chỗ kia bước vào về sau, cũng chưa từng xuất hiện tại cái khác địa phương xa lạ, mà là đường cũ trở về. Nhưng vừa trở về liền phát hiện lão tử nhà mình đứng tại cửa thông đạo mặt âm trầm chờ lấy hắn, vừa nhìn thấy hắn đem hắn nắm qua rồi dùng tay đè lấy đầu của hắn nói mình bị động qua tay chân. Hắn lúc đó cũng kinh ngạc, tự nhiên sẽ không hoài nghi cha hắn lừa hắn, ngay lập tức liền nghĩ đến Thiên Tượng Cung. Về sau hắn liền đem bên này nghe đến nhìn đến nói đi ra. Nhà hắn vị kia lúc đó cũng không có nói cái gì, chỉ là nhìn chằm chằm đầu kia thông đạo nhìn rất lâu, sau cùng lắc lắc đầu. Chờ đến đoạn thời gian trước, hắn đưa ra nghĩ đến bên này thời điểm, bên cạnh lão giả liền đi theo hắn cùng nhau tới. Phải làm sao mới ở đây, cũng không biết cái này trung gian cách bao nhiêu khoảng cách. Công tử không cần cân nhắc những này, tới thời điểm đại nhân từng nói qua, nếu là tạm thời không thể trở về tới, bên kia ở chỗ này thành lập một tòa thế lực là được, chờ đến về sau hai bên tương thông thời điểm cũng là một cái trợ lực. Vũ Dật Tiên ngạc nhiên, cho nên các ngươi kỳ thật đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Một cái thế lực nào có như vậy dễ dàng thành lập, chẳng lẽ Lăng không kéo cờ xí tuyển người? Ngài cái này tu vi vừa đứng đi ra chỉ sợ Thiên Tượng Cung liền muốn đến người. Đột nhiên, Vũ Dật Tiên sắc mặt cổ quái. Không thể Lăng không, nhưng là ta đây không phải có sẵn tiểu có sao? Vũ Dật Tiên càng nghĩ trong mắt càng sáng, ha ha được đến hoàn toàn không cần công phu, Lâm huynh thế nhưng là nơi này thổ dân, có hắn tại ngoài sáng chế vào. Thiên Tượng Cung trà không được chúng ta. Có Ngọc Kinh lâu thư xác nhận, chúng ta có thể gióng trống khua chiêng tính gộp lực lượng. Bất quá cũng không thể chủ quan, Thiên Tượng Cung đã biết sau lưng ta có người, điểm này cần thiết phải chú ý, ở bề ngoài lực lượng không thể dẫn tới bọn hắn kiêng kỵ. Đến thời điểm bọn hắn cũng sẽ cường điệu tra Lâm huynh cùng Ngọc Kinh lâu quan hệ, ta liền có thể giấu ở phía sau màn. Vũ Dật Tiên kế hoạch càng ngày càng hoàn thiện, hiện tại hắn từ đáy lòng cảm giác đến lúc trước câu kia đạo hữu xin dừng bước là bao nhiêu sáng suốt. Hiện tại liền hành động, lúc trước Hàn Lộ Hải vực tiền tuyến thế nhưng là có mấy người nghĩ muốn đi theo ta, đúng lúc là một cơ hội. Vũ Dật Tiên nhất thời động lực 10 phần, hai người liền xuất phát ly khai Kinh Chập đảo. Lâm Vinh, xin lỗi, chỉ có thể dựa vào ngươi thổ dân thân phận thay ta che giấu một hai. Bách Thu Sơn. Mấy tháng đi qua, Lâm Trần bốn người lần lượt kết thúc bế quan. Các ngươi đều đột phá. Lâm Trần vừa ra tới liền phát hiện ba người khí cơ rõ ràng mạnh một đoạn. tỉ mỉ cảm ứng một thoáng, quả nhiên đều đã bước vào chân nguyên cảnh trung kỳ. Bất quá ngẫm lại cũng là hợp tình hợp lý, thời khắc sinh tử có đại khủng bố cũng có đại cơ duyên, chỉ cần vượt qua, bình thường đều có thể có chỗ đột phá. Ba người vốn là so với hắn sớm đột phá chân nguyên, có thể đuổi tại trước mặt hắn cũng không kỳ lạ. Đi a, đi ra hơn nửa năm, cũng là thời điểm trở về phục mệnh, bằng không thì trong nhà còn tưởng rằng chúng ta chết đây. Còn phải đem nơi này che giấu một thoáng. Nhìn xem tòa này to lớn mỏ linh thạch động, mấy người đều có chút không nỡ. Đáng tiếc, mỏ linh thạch khai thác cũng không phải đơn giản móc ra tiểu xong việc, cần chính là một bộ rắc rối phức tạp công nghệ, bằng không thì móc ra linh thạch căn bản không gánh nổi trong đó linh khí, sẽ từ từ tiêu tán. Cái này cũng là mấy người bế quan nhưng không có động thủ nguyên nhân, thời gian quá gấp, bọn hắn không có khả năng một mực ở lại đây. Thời gian mấy tháng, tiêu tính có thể đào cái mấy vạn, đối bọn hắn tới nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Không biết bao lâu về sau chúng ta mới sẽ lần nữa nhìn thấy nơi này. Lâm Diệp sờ sờ bích bên trên trần trụi linh thạch, cảm khái nói: "Sẽ không quá lâu, chúng ta tử phủ cảnh trước đó tuyệt đối có thể, ha ha." Lâm Thiên Hà trong thanh âm mang theo tuyệt đối tự tin mình có thể không ngừng lại xông lên tử phủ, mà quá trình này hiển nhiên sẽ không quá dài. Theo nguyên một ngày chấn động, khủng kiến nhất tộc tộc địa bị triệt để phủ bằng. Ngoài ra phía dưới mai táng vô số khủng kiến, chỉ sợ chỉ có Trầm Nguyên những cái kia còn không biết tộc địa đã không khủng kiến mới biết nơi này vốn là bọn chúng tộc địa. Trầm Nguyên, mấy ngàn đạo lớn đến vài trăm mét, nhỏ đến không đủ 2 mét thân ảnh xen kẽ, các màu chân nguyên lên không hoặc là vỡ lạc, Trầm Nguyên đều giữa bất chi bất giác bị núi rộng độ rộng. Hơn nửa năm tới, Trầm Nguyên không có một ngày không tại bạo phát chiến đấu, từ chân nguyên cảnh đến tử phủ cảnh, máu tươi rải đầy không trung. Chúng ta làm sao vượt qua? Trầm Nguyên một bên, Lâm Trần mấy người tiềm phục tại trong bụi cỏ, phù lục che giấu khí tức của bọn hắn. Như thế hỗn loạn, còn sợ bị phát hiện không thành. Chúng ta cách chiến trường quá xa, liền sợ phía trên tử phủ cảnh cho chúng ta tới một thoáng. Chân nguyên cảnh yêu thú không cần lo lắng, không có khả năng thuấn sát bọn hắn, nhưng là tử phủ cảnh uy năng trải rộng Trầm Nguyên, bọn hắn vừa đi ra ngoài tuyệt đối bị phát hiện. Vạn nhất con nào đầu góc co lại, quả thực là muốn cho bọn hắn tới một thoáng tiểu không dễ chơi. Đây cũng không phải là khủng kiến vương loại kia ngụy tử phủ có thể so sánh được, một quyền một trưởng tầm đó đều ẩn chứa uy năng lớn lao. Không quản được nhiều như vậy, vọt thẳng. Lâm Diệp cầm khớp huyết truy nhận dẫn đầu hóa làm một đạo huyết quang bay về phía đối diện. Bốn người vừa ra, phù lục hiệu quả trong tự nhiên đoạn, trong chiến trường hai bên đều phát hiện bọn hắn. Nhưng mà mỗi con yêu thú đều bị nhân loại kiềm chế, tự thân khó đảm bảo bên dưới căn bản mỗi pháp xuất thủ chặn đường. Là các ngươi. Trên trời, Kiếm Lang Vương nhận ra bọn hắn mùi vị, nén giận một trào đập xuống, tính toán ngạnh kháng lấy Lâm Hy Hồng một kích giết chết bọn hắn. Ngu xuẩn, ngươi đang làm gì? Phương xa, Kim Kiếm Lang Vương phẫn nộ hướng Kiếm Lang Vương hét. Chương 98, không muốn nói ra. Lợi trào đập xuống, bốn người kinh hãi, chống đỡ không kịp bên dưới phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng cuối cùng vẫn là lướt qua Trầm Nguyên. Nhưng mà cường hành công kích bọn hắn Kiếm Lang Vương tiểu không có dễ chịu như vậy. Thanh Thiên dây leo bổ xuống, Kiếm Lang Vương chân trước ứng thanh mà đứt. Ngu xuẩn. Kim Kiếm Lang Vương giận không kèm được, thằng ngu này mới đến mấy ngày, mỗi ngày đều cùng Lâm Hy Hồng đánh ra dáng tiểu thật sự coi chính mình có chút bản sự. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt cũng dám bức ra công kích những người khác, không biết còn tưởng rằng nó ngăn chặn Lâm Hy Hồng. Kiếm Lang Vương hoảng sợ, cái này nhân loại làm sao đột nhiên mạnh nhiều như vậy? Lâm Hy Hồng áp lên, Kiếm Lang Vương chỉ tốt nhẫn nhịn đoạn trảo ngăn cản, nhưng là hoàn toàn rơi vào hạ phong. Một bên khác, Lâm Trần đám người trốn đi thật xa. Hắn đại gia, sớm muộn làm thì nó. Không nghĩ tới một bước cuối cùng còn muốn chịu tội, Lâm Thiên Hà cảm thấy suối quậy không nớt. Ngày hôm sau, Lâm Trần trụ sở. Một đạo lá bùa đưa tin, nhượng hắn đi gặp Triệu Ương lão tổ. Lâm Trần cũng không ngoài ý muốn, Bách Thú Sơn tình huống còn là muốn hồi báo. Các ngươi ngược lại là cái cuối cùng trở về. Lâm Triệu Ương trầm rãi nói. Mấy người có chút lúng túng, bọn hắn cũng biết, hôm nay gia tộc không có quy mô tiến công, tử phủ cảnh cũng không có lại xuất thủ. Hiển nhiên, từ hôm qua hướng phía trước mỗi một ngày kịch liệt tiến công, một mực tại kéo lại Bách Thú Sơn cam đoan bọn hắn có thể an toàn trở về. Lão tổ thứ tội, thực sự là chúng ta đánh giết khủng kiến vương về sau thụ thương rất nặng, lãng phí thời gian. Lâm Thiên Hà hành lễ, mở miệng giải thích. Lâm Triệu Ương kinh ngạc, khủng kiến vương? Nói một câu các ngươi gặp phải sự tình. Lâm Thiên Hà hẳn là, sau đó mở miệng đem làm việc từng cái nói tới, thẳng đến giảng đạo nơi nào đó. Chúng ta gặp được một tòa cỡ lớn. Ngừng. Tiếng nói chưa xong, Lâm Triệu Ương vung tay lên trực tiếp đánh gãy, thậm chí còn dùng tới chân nguyên đem Lâm Thiên Hà miệng đóng lại. Đừng nói ra tới. Lâm Triệu Ương ý vị thâm trường nhìn xem hắn, sau đó hủy bỏ cầm cố. Lâm Trần hơi nghi hoặc một chút, Lâm Thiên Hà là muốn nói bí ngân quặng, tại liên tưởng đến gia tộc dặn dò bọn hắn sự tình, có cái đại khái phỏng đoán. Đúng. Lâm Thiên Hà chỉ tốt đáp. Chúng ta gặp được một con to lớn khủng kiến, tại đánh giết nó về sau tiếp tục hướng chỗ sâu hành động. Chúng ta về sau mới phát hiện nơi đó lại là khủng kiến nhất tộc tộc địa, mà sâu trong lòng đất khủng kiến vương đang tiến hành đột phá. Lâm Thiên Hà gặp đến khủng kiến nhất tộc đến đánh giết khủng kiến vương sự tình từng cái nói tới, nhưng là tóm tắt cự hình mỏ linh thạch tin tức. Có thể lấy chân nguyên tiền kỳ tu vi đánh giết một đầu nửa bước tử phủ, các ngươi bốn người đến là không sai. Lâm Triệu Ương cũng hơi có chút kinh ngạc. Lâm Thiên Hà hắn biết, trong nhà trực hệ trưởng bối đông đảo, Lâm Diệp cũng có nghe thấy, toàn là dựa lấy bản lãnh của mình thu hoạch tài nguyên. Vương Mãnh xem như phụ thuộc bên trong duy hai hai tên thiên phú tu sĩ, hắn tin tức càng là đã sớm bày tại trước mặt bọn hắn. Đến là Lâm Trần, cái này gặp mặt một lần tiểu gia hỏa nhượng hắn chấn kinh, lại là đánh giết khủng kiến vương chủ lực. Nhìn tới gia tộc chuẩn bị lại phải nhiều một phần. Lâm Triệu Ương thầm nghĩ, sau đó nhìn hướng Lâm Thiên Hà. Các người đánh giết cái kia khủng kiến cùng khủng kiến vương vị trí chỉ cho ta đi ra a. Hắn nhượng Lâm Thiên Hà đừng nói ra một ít tin tức, tự nhiên đã đoán được cái gì, nhưng trở ngại một ít nguyên nhân hắn không thể biết. Một màn ánh sáng đột nhiên xuất hiện, mấy người kinh ngạc, bởi vì thứ này lại có thể là Lâm gia cùng Bách Thú Sơn hoàn chỉnh địa đồ. Bách Thú Sơn tại Lâm gia phía đông, mà Bí Ngân Quặng cùng khủng kiến tộc địa vị trí đều tại Bách Thú Sơn phía đông bắc, tại cái kia bên cạnh còn có một cái khu vực được mệnh danh là Thủy Hàn Sơn. Thủy Hàn Sơn? Liên La khủng kiến vương nói ra tộc minh hữu sao? Lâm Trần thầm nghĩ, nhìn tới khủng kiến vương nói đều là thật. Thủy Hàn Sơn thế lực tại Bách Thú Sơn đông bắc phương hướng, nếu như đem cái kia một phiến khu vực bao quát tiến vào lời nói, Thủy Hàn Sơn toàn bộ tiểu nhìn qua liền phảng phất một nửa hình tròn mặt trăng. Ở chỗ này sao? Nhìn xem Lâm Thiên Hà chỉ ra hai cái vị trí, Lâm Triệu Ương nhíu mày, ngón tay đập mặt bàn không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi nói khủng kiến vương ngay tại đột phá, nó chuẩn bị gì đồ vật? Lâm Thiên Hà ngưng trọng, hắn hiểu rõ so những người khác hơi hơi nhiều một chút. Nhị giai chưa từng đếm kỹ, nhưng là tam giai chỉ có một cây. Lâm Triệu Ương ngón tay mạnh dừng lại, biết, các ngươi đi về trước đi. Đợi mấy người ly khai về sau, Lâm Triệu Ương tiếp tục gõ mặt bàn, chỉ là một tiếng, cái bàn hóa thành mảnh vụn đầy đất. Đêm đó, Thanh Linh Phong bên trên, tầng mây che đậy nguyệt quang, đại địa một mảnh đục ngầu. Lâm Vô Ý ánh mắt híp lại, trong tay lá bùa hóa thành cho bụi, xoay người chui vào hắc ám. Ai cũng không thể ngăn ta Lâm gia tiên đồ. Trong chốc lát, trong bóng tối gió nhẹ dừng lại, sau đó tiêu tán, phảng phất là bị mạt sát đến hết. Không nghĩ tới lại không có ta chuyện gì. Lâm Trần đã bắt đầu thu thập chuẩn bị trở về Thanh Linh Phong. Trầm Yên bên này tiết tấu lại về tới một năm trước, Lâm gia là rõ ràng nghĩ muốn từ từ mài rơi Bách Thú Sơn thực lực lại nhất cổ tác khí. Cảnh nội đại bộ phận tài nguyên địa bị phá hư, Bách Thú Sơn rất khó tại trong vòng mấy năm lần nữa khai phát, mà lại muốn tiếp tục khai thác lời nói cần chân nguyên cảnh tham dự. Hết lần này tới lần khác Trầm Yên bên này một mực bị đè lên đánh, đâu còn có thừa lực phân phối đến những cái kia tài nguyên điểm địa phương tới. Cho nên thời gian kế tiếp Bách Thú Sơn phương diện tất nhiên chỉ có thể tiêu hao nội tình, thời gian càng lâu, bọn hắn tiểu càng tiếp cận thất bại. Không giống với bọn chúng là, Lâm gia đến là không chút phí sức. Tỷ như nói lần này hồi Thanh Linh Phong ngoài ra Lâm Trần còn có một đám người. Phi thuyền bên trên, hắn có thể nhìn ra, những người này đều là có năng lực tại tiến một bước. Về đến Thanh Linh Phong, Lâm Trần chờ đợi mấy ngày sau đi tới tộc điện, nơi đó có gia tộc cố ý phát cho hắn tài nguyên, có giá trị không nhỏ. Đây là hắn xem như tân tấn tử phủ hạt giống đãi ngộ. Đi tới viện tử phía trước, Lâm Trần vừa mở ra trận pháp tiểu nghe đến bên cạnh một hồi tiếng bước chân vội vã chạy tới. Lâm Trần tộc huynh. Mấy năm không gặp, Lâm Tú Tú vóc dáng cao lớn không ít, thiếu nữ dáng người duyên dáng yêu kiều, lại thân mặc một bộ màu xanh quần áo luyện công, chỉ sợ đi ở bên ngoài có thể mê đảo thật lớn một bộ phận người. Người tìm ta chuyện gì? Lâm Trần nhíu mày, tiểu nha đầu này mỗi lần tìm hắn đều sẽ thuận đi một bình trà nước. Cái kia, ta muốn hỏi hỏi tộc huynh còn có hay không lần trước loại kia trà. Lâm Tú Tú trong trẻo mắt to mang theo chờ mong. Ta sẽ dùng linh thạch mua. Tựa hồ là cảm thấy một mực tay không bắt sói không được tốt, nàng lần này đến là sảng khoái lấy ra một cái túi trữ vật. Người trước kia trực tiếp như vậy liền tốt, Lâm Trần ám đạo. Hắn đến không phải để ý đối phương cho tiền hay không, mà là tiểu nha đầu này mỗi lần tới lấy uống trà đều quanh co lòng vòng một thời gian thật dài, nghiêm trọng lãng phí hắn thời gian. Từ thanh đồng lệnh bài bên trong lấy ra một bình trà đưa tới, linh thạch thì không cần. Tộc huynh, còn có tốt hơn sao? Thấy Lâm Trần hướng trong viện đi tới, Lâm Tú Tú vội vàng ngăn cản hắn. Lâm Trần kinh ngạc, tỉ mỉ cảm ứng một phen, không nghĩ tới nha đầu này đã ngưng khí 7 tầng. Cái này tốc độ tu luyện thật nhanh. Thầm than một tiếng mở miệng nói ra, ngươi bây giờ ngưng khí hậu kỳ, những này trà vừa vặn phù hợp, cho dù tốt liền được không bù mất. Không phải ta muốn uống, là nhà ta có một trưởng bối nghi muốn. Lâm Tú Tú do dự, chứa linh thạch túi trữ vật cũng không có thu hồi. Chương 99, rực rỡ hẳn lên Ngọc Kinh lâu. Nhà ngươi trưởng bối? Lâm Trần tiếp lấy túi trữ vật, chân nguyên cảnh có thể dùng đồ vật hắn cũng không cách nào trực tiếp đưa ra. Nhiều như vậy? Lâm Trần kinh ngạc, những linh thạch này khả năng mua không ít, ngươi xác định? Túi trữ vật linh thạch trọn vẹn 50 vạn. Cái này nhưng có điểm kinh người. Hắn nhị giai trà nhài mặc dù đối chân nguyên cảnh tu hành có thể đưa đến một chút hiệu quả, nhưng càng nhiều còn là thỏa mãn ăn uống chi dục. A, ta cũng không biết, cha ta nói cho ta có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Hắn nói sắp cùng Bách Thú Sơn quyết chiến, có vị trưởng bối khả năng liền phải chết, nhờ ta nhiều mua chút trà hiếu kính lao nhân ra. Lâm Tú Tú nói đến đây thanh âm cũng không khỏi thấp xuống. Lâm Trần trầm mặc, Lâm Tú Tú nói có thể là nàng trực hệ trưởng bối, nhưng nghiêm chỉnh mà nói cũng là hắn trưởng bối. Người chờ đấy. Lâm Trần bước vào tiểu viện. Sau đó tiến vào Tiên Linh Động Tiên đem một đống ấm trà bỏ vào trong túi trữ vật lại lách mình đi ra. Linh thạch ta chỉ lấy một nửa, đồ vật đều ở bên trong. Được rồi, cảm ơn tộc huynh. Lâm Tú Tú đại hỉ, nhưng mà Lâm Trần sớm đã tiến đến trong viện, cũng không biết nghe thấy hay không. Kinh Trập Đảo. Ừm. Ngọc Kinh lâu cửa ra vào, Lâm Trần nhíu mày, hắn từ Ngọc Kinh lâu bảng hiệu bên trong cảm nhận được mấy đạo chân nguyên cảnh khí tức. Lúc trước hắn để tự thành phù thời điểm, ai cũng không biết chữ đạo này phù có cái gì công năng, cũng không có người xin hỏi. Kỳ thật rất đơn giản. Nó vẹn vẹn sẽ chỉ phân biệt tiến vào tu sĩ tu vi cũng đem tin tức dự trữ. Ngọc Kinh lâu bên trong không có đáng giá chân nguyên cảnh chú ý đồ vật mới đúng, làm sao sẽ có chân nguyên cảnh tới? Chẳng lẽ là vì linh thạch? Lâm Trần khó hiểu, lặng yên không tiếng động đi dạo một lượt Ngọc Kinh lâu về sau đến phủ thành chủ. A, Lâm huynh trở về. Trong phủ thành chủ, Vũ Dật Tiên đứng dậy, mà bên cạnh hắn lão giả ẩn đi thân hình. Vũ huynh, ngươi mạo hiểm trở về. Lâm Trần nhìn thấy Vũ Giật Tiên cũng có chút kinh ngạc, đối phương trở về nhanh như vậy. Nơi này còn có mặt khác chân nguyên cảnh. Lâm Trần nhíu mày, nhìn xem Vũ Giật Tiên. Ha ha, không sai, Lâm huynh, ta đoạn thời gian trước không phải ra biển mạo hiểm nha, trùng hợp lại gặp đến ban đầu ở tiền tuyến cùng một chỗ tác chiến đạo hữu. Lúc đó bọn hắn cũng có ý tưởng muốn gia nhập một cái thế lực, ta liền làm chủ mời bọn hắn. Nói xong lại hướng dẫn từng bước nói, chúng ta không phải tính toán chơi bút lớn sao, chỉ dựa vào hai người chúng ta người khẳng định không đủ. Lâm Trần trầm mặc không nói, nội tâm âm thầm suy nghĩ, sẽ không phải là hắn từ chính mình bên kia mang tới a. Không bao lâu, năm tên chân nguyên cảnh đi tới nội đường, mỗi người khí cơ đều có chút tăng thương. Lâm Trần lông mày giãn ra, mấy người kia nhìn chút liền là quanh năm cùng hải thú tác chiến du đãng hải dương chủ. Không biết mấy vị đạo hữu xưng hô như thế nào. Tả Thiên Đường, chân nguyên cảnh 3 tầng. Khâu Vĩ Bình, chân nguyên cảnh 3 tầng. Chu Khôn Phúc, chân nguyên cảnh 2 tầng. Giang Lương Vinh, chân nguyên cảnh 2 tầng. Đồng Bân, chân nguyên cảnh 2 tầng. Lâm Trần nhìn một chút năm người, cái kia tên là Tả Thiên Đường trung niên nam tử rõ ràng là trong mấy người mạnh nhất, quang khí hơi thở tiểu đè ép những người khác một đầu. Cho tới bốn người khác đều không khác mấy, quanh năm dãi dầu xương gió khuôn mặt thoạt nhìn tương đương kiên nghị. Hoan nên chư vị gia nhập Ngọc Kinh lâu, ta nghĩ Vũ huynh đã cùng các ngươi nói qua ta. Lâm Trần, Ngọc Kinh lâu lâu chủ. Chu Khôn Phúc mở miệng nói ra, tới nơi này hơn nửa năm, một mực không thể nhìn thấy lâu chủ chân dung, không nghĩ tới lâu chủ cư nhiên như thế tuổi trẻ tài cao. Thanh âm của hắn có chút kinh ngạc Lâm Trần tuổi trẻ, nhưng mà trên mặt nhưng không có chút nào gợn sóng. Nếu mà so sánh, mặt khác Khâu Vĩ Bình liền trực tiếp nhiều. Muốn để chúng ta thừa nhận ngươi là lâu chủ, làm sao cũng phải lấy ra chút bản sự tới, tiểu Ngọc Kinh lâu chút đồ vật kia có thể nuôi không nổi chúng ta. Không sai, chúng ta 5 người đều là xem ở Vũ huynh phân thượng mới đến ngươi cái này địa phương nhỏ. Ngươi như bình thường không có gì lạ, chúng ta còn không bằng tôn Vũ huynh vì lâu chủ. Giang Lương Vinh mở miệng, quanh năm đối mặt hải thú tính cách nhượng hắn lộ ra cực kỳ bốc lửa. Vũ Giật Tiên lúc trước có thể áp đảo bọn hắn là bởi vì lực chiến đấu mạnh mẽ cùng vô song quyết sách, cho tới Lâm Trần bọn hắn cũng không có kiến thức qua. Bước thoái vị. Có ý tứ, Lâm Trần nhìn hướng Vũ Giật Tiên, đây là Vũ huynh ý tứ. Vũ Giật Tiên khoát tay áo, Lâm huynh, ta nếu là tương đương lâu chủ, lúc trước ta tiểu không cùng ngươi cùng nhau. Hắn cũng không muốn làm ở bề ngoài lão đại. Lâm Trần tin, lúc trước hắn còn hỏi hắn muốn hay không cũng làm cái thế lực chơi một chút, kết quả bị đối phương lấy Ngọc Kinh lâu rất tốt cự tuyệt. Vũ Giật Tiên không có sớm thông chi hắn rõ ràng là cảm thấy hắn có thể ép lại mấy người. Cười cười, Lâm Trần cũng tới hứng thú, màu u lam uy áp bỗng nhiên phóng thích, đồng thời ép hướng 5 người. Mấy người phản ứng cũng không giống nhau, Tả Thiên Đường còn tốt, nhưng là 4 người khác nhưng là thân thể trì trệ, áp lực tăng gấp bội. Thời gian từng chút đi qua, Lâm Trần thảnh thơi uống trà, nhưng 4 người tiểu không có dễ chịu như vậy, cái trán có tích tích mồ hôi lạnh hiện. Lâm Trần thu hồi chân nguyên, nhìn hướng mấy người, thế nào, cái này lâu chủ ta có thể làm được. Lâu chủ. 4 người chắp tay. Lâm Trần lại nhìn về phía Tả Thiên Đường, Tả đạo hữu không giống như là Vũ huynh tùy tùng. Lời này vừa nói ra, Vũ Giật Tiên tay dừng lại, 4 người kia ánh mắt cũng có chút né tránh. Tả Thiên Đường nhìn xem Lâm Trần, ta không phản đối ai là lâu chủ, ta tới lần mục đích chỉ có một cái, lúc trước Vũ đạo hữu từng nói Ngọc Kinh lâu chí hướng tuyệt không chỉ ở đây, ta cần chính là tài nguyên. Tài nguyên? Nhìn tới người này còn là có mơ ước. Bất quá nhìn hắn tại Lâm Trần uy áp bên dưới một mực mặt không đổi sắc, đến là có một phen tư cách. Vũ huynh hứa hẹn ngươi đáp lại có tài nguyên, vậy ta cũng có thể chuẩn xác nói cho ngươi, nhất định sẽ có. Đồng thời hắn nhìn hướng những người khác, xem như Ngọc Kinh lâu chân nguyên cảnh, từ đây thoát ly tán tu thân phận, sẽ vì Ngọc Kinh lâu ra một phần lực. Ta cũng sẽ không bạc đãi đại gia, mỗi năm tài nguyên số định mức không thể so với chỗ nào thiếu. 5 cái bình ngọc xuất hiện ở trong tay, bên trong đều có 10 hạt ngọc lộ đan. Đem bình ngọc đẩy hướng 5 người, nghĩ muốn càng nhiều, liền cần cống hiến tới đổi. Về phần hiện tại, các ngươi không cần phải gấp gáp, nỗ lực tăng cao tu vi là được. Sau đó Lâm Trần an bài 5 người ly khai, bọn hắn tồn tại còn không thể nhượng Kinh Chập đảo bên trên gia tộc biết, bằng không thì thật không dễ dàng rời đi phong ba lại sẽ trở về. Lâm Hinh làm sao đoán được bọn hắn là ta tùy tùng? Vũ Giật Tiên có chút hiếu kỳ, hắn không có nói là bởi vì lo lắng vị này thổ dân Lâm Hinh có lo lắng. Cái này có cái gì khó đoán, ta còn không có tự tin đến bây giờ Ngọc Kinh lâu đã có mị lực lớn như vậy à. Bọn hắn trừ là đi theo Vũ Hinh, chẳng lẽ là vì ta? Lâm Trần nói tiếp, Vũ Hinh không cần phải lo lắng ta sẽ có cố kỵ, cái này Ngọc Kinh lâu vốn là có một phần của ngươi, có một số việc ngươi đều có thể tự mình làm chủ. Hắn tự nhiên biết Vũ Giật Tiên tại cố kỵ cái gì, đơn giản là sợ hắn Lâm Trần lo lắng hắn sẽ tạo phản. Lời hắn nói cũng xác thực là chân tâm thật ý, Ngọc Kinh lâu thế nào, kỳ thật đối với hắn cũng không có lớn như vậy ảnh hưởng, nơi này chỉ là một cái tại Hải Dương Bình Đài mà thôi. Hắn có Tiên Linh Động Thiên nơi tay, không cần lo lắng tài nguyên có đủ hay không. Mà lại đã Vũ Giật Tiên có thể lần nữa về đến Hải Dương, nhượng hắn đối Vũ Giật Tiên nguyên bản địa giới cũng có chút ý nghĩ, hiện tại tạo mối quan hệ, đến thời điểm cũng dễ nói. Nhìn xem đi xa Lâm Trần, Vũ Giật Tiên có chút mê hoặc, hắn càng ngày càng xem không hiểu cái này thổ dân. Chương 103 năm. Là ám chỉ Vũ Giật Tiên có thể nhiều kéo chút người tiến Ngọc Kinh lâu về sau, Lâm Trần tại hắn mộng bức trong ánh mắt ly khai. Sau cùng một nhóm binh tượng thủ cũng thành thủ. Tiên Linh Động Thiên bên trong, mang theo mọi mệnh Lâm Trần đi tới binh tượng thủ phía trước. 3 năm trước đây, hắn giao phó xong Ngọc Kinh lâu sau đó liền tiến vào Động Thiên bế quan. 3 năm qua, không ngừng sử dụng trong Động Thiên thành thục linh thực luyện đan, khiến hắn luyện đan thuật càng thêm thành thạo, các loại nhị giai đan dược càng là tích lũy không ít. Ngay tại lúc đó, trong động tiên các loại linh thực cũng thành thục không ít, mà ở trong đó nhất làm cho hắn quan tâm tự nhiên là binh tượng thụ. 127 gốc binh tượng thụ, ta nghĩ kinh chập đảo bên trên cũng không có gia tộc nào có nhiều như vậy a. Cho đến hôm nay, hắn gieo xuống hơn 100 quả binh tượng thụ hoàn toàn thành thục, chỉ cần thời gian đầy đủ, hắn liền có thể kéo ra một chi tinh nhuệ quân đội, khi đó, liền là hắn dã tâm bắt đầu. Đương nhiên, 3 năm qua mặt khác đã thành thục binh tượng thụ cũng sinh ra một nhóm lại một nhóm trái cây, chỉ là sau cùng có thể lưu lại chỉ có đợi dưới tảng cây cái kia 43 đạo nhất hơi một tí thân ảnh. Đáng tiếc, 10 ngày trước đám kia nhị giai trái cây một cái nhị giai binh tượng đều không có ra. Lâm Trần tiếc hận, ngày đó nhị giai binh tượng quả thành thục thời điểm hắn nhưng là tắm rửa y quan một lúc lâu. Chỉ tốt đợi thêm một năm. Nhị giai binh tượng thụ trái cây thành thục so nhất giai chậm gấp đôi. Đi ra trước xem một chút ta, kinh chập đảo thế cục cũng không biết như thế nào, hy vọng không nên quá nhanh. Lâm Trần cũng muốn biết Vũ Giật Tiên gia hỏa này 3 năm qua kéo vào bao nhiêu người tới. Bất quá hắn bước chân dừng lại, hướng một phương hướng khác đi tới. Tiên Linh Động Thiên nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, Lâm Trần một chút cũng rất khó coi đến phần cuối. Theo bước chân di động, chung quanh linh thực càng ngày càng ít, thẳng đến một cây cũng không có. Lâm Trần đứng tại một khỏa đại khái ngang eo toàn thân màu trắng cây nhỏ trước mặt, nhìn xem khỏa này quái dị cây non. Gốc cây này là lúc trước ở trên Thiết Lĩnh Phong đoạt được, cũng chính là đánh chết Sơn Lĩnh Cự Viên Vương thời điểm. Lúc đó hắn nhìn đến màu trắng cây nhỏ chồi non gần như tử vong, liền đem hắn ném tới động thiên bên trong, lợi dụng động thiên đặc tính đem hắn cứu sống, về sau liền không có chú ý qua. Nhưng là 3 năm trước đây hắn tiến vào động thiên thống kê linh thực thời điểm, phát hiện một chỗ hiện tượng kỳ quái. Đó chính là hắn trước mặt khỏa này màu trắng cây nhỏ, tại trung quanh nó 50m bên trong, mặt khác linh thực ta không hề bại, chớ nói chi là sinh trưởng. Lúc đó thế nhưng là nhượng Lâm Trần kinh hãi một hồi lâu, tưởng rằng động thiên xảy ra vấn đề, sau cùng trải qua loại bỏ mới phát hiện lại là tiểu gia hỏa này. Lâm Trần tự nhiên không còn dám để nó đợi tại cái khác linh thực bên cạnh, liền đem hắn chuyển qua nơi này tới. Mặc dù hiếu kỳ màu trắng cây nhỏ theo hầu, nhưng là hắn lật khắp từ trong gia tộc Lạc Cấn linh thực tin tức, cũng không có phát hiện cái nguyên do mà tới. Sau cùng hắn chỉ tốt chờ lấy cái này cây nhỏ thành thục mới có cơ hội tìm hiểu ngọn ngành. Thế nhưng là 3 năm qua, quả này cây nhỏ thế mà chính cao lớn một cái bàn tay không đến độ cao. Nên biết đây chính là động thiên bên trong, linh thực sinh trưởng tốc độ nói ra chỉ sợ đều phải hù chết một đám người. Nhìn xem ngang eo màu trắng cây nhỏ, Lâm Trần biết cái này chờ đợi thời gian có thể sẽ dáng rất khó chịu. Được rồi, tiểu gì cũng sẽ chờ đến ngươi thành thục thời điểm, ta cũng không tin còn có thể đợi không được. Nói thầm hai câu thân hình thoát một cái, Lâm Trần ly khai động thiên. Kinh chập đảo bên trên, 12 cái gia tộc tăng thêm chỗ tối Trương gia Dương Nguyệt đánh đến như hỏa như trà, mà Vũ Giật Tiên nhưng là nút ở Ngọc Kinh lâu nhanh chóng trưởng thành. Đại nhân, ngài trở về. Ngọc Kinh lâu bên trong, Lâm Trần triệu kiến Đường Thuận. Bây giờ Ngọc Kinh lâu bên trong, ở bề ngoài mặc dù chỉ có 2 cái chân nguyên cảnh, nhưng chỗ tối cũng không ít, có thể tòa này Ngọc Kinh lâu làm chủ vẫn là Đường Thuận. Ngươi ngược lại là cuối cùng bước vào ngưng khí 9 tầng. Lâm Trần một bên uống trà vừa nói, Đường Thuận hành lễ, toàn dựa vào đại nhân chiếu cô thuộc hạ mới có thể có hôm nay. Lâm Trần phất phất tay không thèm để ý chút nào, được rồi, nói một chút kinh chập đảo tình huống a. Đúng. Nghe đến Lâm Trần lời nói sau Đường Thuận cung kính hành lễ nói, ngài lần trước rời đi mấy năm qua, kinh chập đảo bên trên 12 cái gia tộc bạo phát 3 lần toàn phương diện đại chiến cùng với to to nhỏ nhỏ gần ngàn lần cỡ nhỏ chiến tranh. 3 lần đại chiến đều lan đến gần toàn đảo, nhưng mỗi lần đều là Chu gia thắng lợi mà đổi thành bên ngoài 12 gia giảm quân số. Bây giờ kinh chập đảo chỉ còn lại 7 cái gia tộc có thể tại ở bề ngoài sinh động. Ồ, Chu gia mạnh như vậy. 12 cái gia tộc biến thành 6 cái, thiếu một nửa. Đúng vậy, mỗi lần đại chiến, Chu gia đều sẽ xuất hiện trước kia chưa từng bạo lộ ra nội tình. Đường Thuận dừng lại một chút, bất quá Chu gia thắng được cũng càng ngày càng khó. Lần thứ 3 đại chiến Chu gia lấy 1-7, cơ hồ toàn diện sụp đổ, nếu không phải còn lại trong gia tộc có 3 người trở mặt, kinh chập đảo bên trên chiến tranh chỉ sợ đều đã kết thúc. Lâm Trần nhíu mày, trở mặt. Nếu như hắn nhớ không lầm, lúc trước Trương gia sở dĩ diệt nhanh như vậy cũng là bởi vì có 2 tên trưởng lão đột nhiên phản bội mới đưa đến Trương gia một đêm hủy diệt. Vết xe đổ, còn lại gia tộc liền như thế xuẩn. Không thanh trừng một thoáng nội bộ. Như thế nói đến, cái này kinh chập đảo chẳng phải là hơn phân nửa đều rơi vào Chu gia trong tay. Đường Thuận lắc lắc đầu, sau đó có chút khâm phục lại quái dị nói: bây giờ kinh chập đảo bên trên Chu gia chiếm cứ toàn đảo 6 thành địa bàn. 6 thành. Lâm Trần chậm đợi nói tiếp. Bất quá cái này 6 thành bên trong, chí ít có 1 thành tại chúng ta Ngọc Kinh lâu trong tay. Tại Ngọc Kinh lâu trong tay. Lâm Trần một bước, hắn còn không có tính toán động thủ đây. Đúng thế. Đường Thuận tầng tầng thi lễ một cái. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Trần nhíu mày, hắn đoán được hẳn là Vũ Giật Tiên động thủ, nhưng đây cũng quá nhanh. Đường Thuận cũng có chút khâm phục nói, Vũ đại nhân những năm gần đây không ngừng ly khai kinh chập đảo sau đó trở về. Nhưng mỗi lần trở về đều sẽ mang theo 1-2 tên chân nguyên cảnh tu sĩ. Xem như Ngọc Kinh lâu người quản lý, lại thêm kiến thức phát triển, Đường Thuận đã không có lúc trước đối chân nguyên cảnh loại kia lòng kính sợ. Mỗi lần đem chân nguyên cảnh mang về sau Vũ đại nhân đều không có đem hắn an bài từ một nơi bí mật gần đó hoặc là tại kinh chập đảo chu vi, mà là trực tiếp để bọn hắn đi Chu gia. Lâm Trần cười cười, hắn đã hiểu, nhìn tới Vũ Giật Tiên đối trên biển các loại quy tắc lý giải so với hắn thông suốt nhiều. Biển rộng mênh mông, nhưng cũng kéo theo thuê mướn quan hệ sinh ra. Chu gia lúc trước chính là dựa lấy số lượng đông đảo thuê mướn tu sĩ ngăn chặn kinh chập đảo gia tộc khác, mà Vũ Giật Tiên hiển nhiên liền là lợi dụng loại này quy tắc đem mời chào mà đến tu sĩ nhét vào Chu gia hỗn loạn không chịu nổi trên chiến thuyền. Chỉ là nhượng hắn có chút bận tâm chính là, nhiều người như vậy, Vũ Giật Tiên thật sự có thể hoàn toàn khống chế sao? Nên biết, trên biển tán tu sở dĩ là tán tu, liền là bọn hắn càng thêm chú trọng tự thân lợi ích. Đem so sánh Ngọc Kinh lâu, Chu gia hiển nhiên càng thêm thế lớn, mà lại chiếu cái này phát triển xu thế đi xuống, Chu gia nhất thống kinh chập đảo là thấy được. Chẳng lẽ mỗi người đều là Vũ Giật Tiên mời chào tùy tùng? Lâm Trần âm thầm suy đoán. DS cuối tháng, cuối năm, trăm chương chốt sổ. Chúc các DH năm mới sức khỏe dẻo dai, tiền tài sung túc ba. Chương 101, cần một cái tiểu mục tiêu. Đại nhân. Ừm. Lâm Trần lấy lại tinh thần, liền thấy Đường Thuận một mặt xoắn xuýt biểu lộ. Ngươi muốn nói cái gì? Đường Thuận cắn răng, do dự một hồi mới lên tiếng nói. Bây giờ Vũ đại nhân thủ hạ khoảng chừng 19 vị chân nguyên cảnh, mặc dù bây giờ đều tại Chu gia dưới tay, nhưng rất nhiều tình báo đưa lên thời điểm những người này đều là trực tiếp đưa đến Vũ đại nhân bên kia. Lâm Trần cười cười, cho nên, ngươi là lo lắng đến thời điểm cái này Ngọc Kinh lâu thành người khác. Lâm Trần ý cười không giảm, nhìn xem ngoài lầu chân trời. Đường Thuận, ngươi có thể biết kinh chập đảo bên trên những gia tộc này vì sao muốn đánh lên, ta lại vì sao nghĩ muốn tham cái này một tay? Đường Thuận do dự một hồi, nghe nói là bởi vì tấn thăng tử phụ cảnh cần rất khổng lồ tài nguyên, mà kinh chập đảo bên trên đơn độc một nhà lực lượng rất khó góp đủ số này. Lâm Trần không có trả lời, nếu như chỉ là bởi vì đột phá tử phụ, hắn ở gia tộc bên kia sẽ càng thêm dễ dàng. Nhưng là tại đột phá chân nguyên cảnh thời điểm bắt đầu, hắn liền đem mục tiêu nhìn càng thêm xa. Nhìn qua thiên tượng cung nguyên tượng cảnh chiến đấu, đã từng rơi vào trong sương mù cảm nhận được đại năng lực lượng, hắn tiểu có một chút to gan ý nghĩ. Nếu là người bình thường, khả năng tiểu thật chính là ý nghĩ, thiên tượng cung tồn tại lâu như vậy, cũng không thấy từng ra mấy cái đại tu sĩ. Nhưng người nào nhượng hắn có động thiên đây? Bằng vào trong động thiên đặc tính cùng với tiên linh chi khí, hắn có tư cách này tới thực hiện một thành. Người nếu như không có mộng tưởng, cái kia cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Nhưng ở mọi người chậm rãi mà nói thời điểm, nhưng không chú ý thực hiện mộng tưởng trước đó là cần tư cách nhất định. Cái gì cũng không có, mộng tưởng chỉ có thể ở trong mơ đều chỉ phối ngẫm lại. Giải quyết kinh chập đảo, liền là hắn đối với mình quy hoạch bước đầu tiên. Hắn cần chính là tài nguyên, hết thảy mục đích đều xây dựng ở cơ sở này phía trên, cho tới quyền lợi cái gì đều quan hệ không lớn. Cho tới nói lo lắng Vũ Giật Tiên về sau sẽ đem hắn khu trục tại Ngọc Kinh lâu bên ngoài. Mặc dù không biết Vũ Giật Tiên lai lịch cụ thể, nhưng là điểm này tự tin còn là muốn có. Lâm Trần nghĩ đến trong động thiên những cái kia ngốc trệ không động binh tượng cùng với cái kia hơn trăm khỏa binh tượng thụ, cho tới những cái kia linh thực đều đã bị hắn xem nhẹ. Vấn đề này, ngươi không cần suy xét, ta tự có niềm tin. Sau khi nói xong, từ thanh đồng lệnh bài bên trong lấy ra mấy bình đan dược cho Đường Thuận. Chuẩn bị một chút đột phá chân nguyên cảnh a, hy vọng lần sau nhìn đến ngươi, đã là chân nguyên cảnh tu sĩ. Vâng, thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực. Đường Thuận kinh hỉ, biết Lâm Trần đây là tính toán bồi dưỡng mình. Lâm Trần ly khai kinh chập đảo, cũng ly khai hải vực, 3 năm chưa từng trở về nhà tộc, cũng không biết cùng Bách Thú Sơn chiến sự như thế nào. Ầm. Kiếm Lang Vương thân hình cao lớn bị một cỗ cự lực vung lên nện ở một khối to lớn trên tảng đá, nhất thời làm hắn hóa thành mảnh vụn đầy đất. Mà tại nó đối diện, là đầy mặt vẻ giận dữ Kim Kiếm Lang Vương. Ngu xuẩn, Kim Kiếm Lang Vương gầm nhẹ một tiếng, xoay người rời đi. Nếu không phải hiện tại chính là lúc dùng người, nó thật muốn một chảo chụp chết thằng ngu này. 3 năm qua, sai lầm lớn không có, sai lầm nhỏ không ngừng, gián tiếp hại chết không biết chân nguyên cảnh yêu thú. Mà lần này thế mà càng thêm không biết hối cải, ngay trước vô số yêu thú mặt đánh lén nhân loại chân nguyên cảnh đồng thời liên đối đem một đầu sơn lĩnh viên cùng một chỗ giết. Lúc trước sơn lĩnh viên vương thời điểm chết những cái kia sơn lĩnh viên một lòng chỉ nghĩ báo thù, căn bản không sợ tử vong, nhưng là theo thời gian trôi qua, những cái kia chết đầu góc đã sớm đánh mất cái kia phần xúc động, lại thêm thằng ngu này làm thành như vậy, đã có bộ phận sơn lĩnh viên thoát đi trầm nguyên. Lâm gia hẳn là chẳng mấy chốc sẽ toàn diện tiến công, chuẩn bị kỹ càng ứng đối a. Lãnh bất phòng, Kim Kiếm Lang Vương sau lưng truyền tới một đạo thanh âm khàn khàn. Kim Kiếm Lang Vương giống lên một tiếng, các ngươi người đâu? Liên tới như thế mấy cái. Thanh âm kia cười lạnh. Ha ha, nếu không phải bên kia nhường, ngươi ngay cả chúng ta mấy cái đều nhìn không đến. Đừng nói những thứ vô dụng này, lãng phí miệng lưỡi, truyền lệnh xuống a, Thanh Ngọc Tông bên kia ta cũng đi qua, bọn hắn sẽ tận lực kéo lại một cái. Tận lực? Kim Kiếm Lang Vương hai mắt tràn ngập lửa giận, cho bọn hắn nhiều đồ như vậy, tựu một cái tận lực. Bọn hắn úp còn không mang nổi mình úp, đùa nghịch ngươi thì phải làm thế nào đây? Thanh âm dần dần trở nên yên lặng, chỉ để lại Kim Kiếm Lang Vương ánh mắt lóe lên lưu tại nguyên địa. Thanh Linh Phong, 7 tháng sau tập kết, xem ra là muốn bắt đầu quyết chiến a. Lâm Trần ngoài viện, hết thảy ba đạo phù lục dừng lại, đều là 3 năm này gia tộc hạ đạt tin tức. Một cái là thông chi hắn đi tới gia tộc nhận lấy vật tư, một cái là thông chi hắn vật tư không có, không cần đi. 7 tháng về sau, Thanh Linh Phong phía trước phi thuyền săn sát, tinh kỳ pháp phối. Lúc này mấy chục chiếc phi thuyền bên trên, hội tụ Lâm gia sau cùng tu sĩ, bao gồm Minh Thành bên kia lui ra tới. Ngẫm lại còn có chút tiểu kích động đâu, lần thứ nhất đi theo gia tộc chinh chiến. Phi thuyền bên trên, không ít vừa bước vào ngưng khí hậu kỳ người trẻ tuổi hưng phấn địa sở lấy phi thuyền. Lâm Trần bên cạnh, Lâm Tú Tú cũng là một mặt đỏ bừng, trong trẻo trong con mắt mang theo chờ mong cùng hiếu kỳ, nhìn Lâm Trần một mặt bất đắc dĩ. Hắn đã mang tính lựa chọn không chú ý lúc trước hắn cũng kém không nhiều, thậm chí đưa đến vừa đến chiến trường tiểu nằm mấy tháng. Lại nói ngươi đi theo ta sao? Nhà ngươi người đâu? Lâm Trần hơi nghi hoặc một chút. Nhà đầu này sáng sớm liền chờ tại hắn cửa viện nói là muốn cùng đi Trầm Nguyên. Bọn hắn đã sớm tới Bách Thú Sơn. Lâm Tú Tú một thân màu xanh nhung trang, nói đến đây tâm tình khẩn trương cũng chậm không ít. "Tộc huynh, ngươi nói lần này chiến tranh thật sẽ chết rất nhiều người sao?" Thiếu nữ trong giọng nói mang theo mê mang, là đối lần thứ nhất chứng kiến chiến tranh tàn khốc không biết. Lâm Trần do dự một hồi, này liền muốn nhìn ngươi làm sao đi tìm hiểu. Tu hành truy cầu trường sinh, nhưng chung quy là muốn chết. Tu sĩ chết rồi phụng dưỡng thiên địa, tại dựng dục ra đời sau tu sĩ. Lâm Trần cảm giác chính mình tựa hồ là bắt lấy cái gì. Tóm lại, tu sĩ sẽ chết là được rồi, mà chiến tranh chỉ là ở trên con đường này một cái đường tắt. Mỗi một cái chết đi người đều sẽ có giá trị, khác biệt liền là tử vong của bọn hắn đối khác biệt đối tượng ý nghĩa. Cho nên, chúng ta cũng sẽ tại lần lượt trong chiến tranh chết đi a. Lâm Tú Tú đột nhiên như đưa đám xuống tới. Ê! Lâm Trần cảm giác mình không nên cho nàng giảng những đạo lý này. Kia chẳng phải nhất định, dừng Trần Phong đường về chuyện, chắp tay nhìn lên bầu trời. Nếu như có thể còn sống, tự nhiên không cần đi chết, mà tu vi càng cao, sống tiểu càng lâu. Trước định một cái tiểu mục tiêu, đó chính là so người khác chết đều mượn, sau đó lại suy nghĩ có thể hay không chết vấn đề. Nơi xa, Lâm Thiên Hà cùng Lâm Diệp hai người cũng đi tới, đầy mặt dấu chấm hỏi nhìn xem một bộ bệ nghệ che trời Lâm Trần. 3 năm qua đi, tộc đệ làm sao còn là chân nguyên 3 tầng? Hai người nhíu mày, nghĩ đến Lâm Trần lúc trước mệnh khí bị hao tổn nguyên nhân. Chẳng lẽ thương thế của ngươi còn chưa tốt? Chương 102, tộc kho đã không, trận chiến này tất thắng. Thu thương. Lâm Tú Tú kinh ngạc. Tổn thương đã sớm tốt. Lâm Trần khoát tay áo, không muốn cùng bọn hắn nhiều lời. Bất quá hắn tu vi 3 năm không động, xác thực là U Minh Tháp nguyên nhân. Hắn cũng không nghĩ tới, U Minh Tháp lên tới đỉnh phối sau thế mà lại có lớn như vậy biến hóa. Ngươi là Tây Hà thúc gia tộc muội a? Lâm Thiên Hà nhìn thấy Lâm Tú Tú. Thiên Hà tộc huynh, không cần lo lắng tại chiến trường có thể bị nguy hiểm hay không, lần này chiến tranh các ngươi cũng chỉ là mở mang kiến thức một chút chiến tranh tàn khốc. Trầm Yên không cần ngưng khí cảnh chiến trường, quyết định kết quả đều trong tay chúng ta. Chúng ta nếu là thắng, các ngươi đi theo nghiền ép lên đi tự tốt, chúng ta nếu bị thua, các ngươi cũng chỉ cần đảm mệnh. Lâm Trần vô ngữ, nhìn một chút nơi xa những cái kia hưng phấn không thôi thiếu niên, không biết bọn hắn đến thời điểm có thể hay không kích động nhảy xuống phi thuyền. Một cỗ dày nặng áp lực dâng lên, mọi người nhìn không chung Lâm Vô Ý. Bái kiến gia chủ. Lâm Vô Ý nhẹ gật đầu, bình tĩnh nhìn xem phi thuyền bên trên Lâm gia tộc nhân. Chư vị đồng tộc, ta Lâm gia cùng Bách Thú Sơn khai chiến 22 năm qua, vô số máu tươi vung dậy, tại phiến kia xa lạ trên đất, mai táng chúng ta quá nhiều thân nhân. 22 năm qua, gia tộc nội tình cô gia, chiến cho tới bây giờ, ta Lâm gia. Lâm Vô Ý nhìn xem phi thuyền bên trên tất cả mọi người, từng chữ từng câu nói. Tộc kho đã không. Lời này vừa nói ra, một mảnh xôn xao. Cái gì? Làm sao có thể? Gia tộc mấy ngàn năm tích lũy, làm sao có thể 20 năm tiểu đả quang? Vào giờ phút này, thậm chí có người bắt đầu hoài nghi có phải hay không gia chủ trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Tóm lại, không tin thanh âm liên miên không dứt. Là thật, cha ta liền là tại tộc kho bên kia quản lý, những năm gần đây gia tộc không tách ra cương thác thổ, lại thêm tài nguyên điểm còn không thể bắt đầu đốn tuổi, tộc trong kho tài nguyên tự nhiên càng ngày càng ít. Cái này, gia tộc kia vì sao còn muốn cùng Bách Thu Sơn khai chiến, chẳng lẽ không nên nghỉ ngơi lấy lại sức sao? Nay liền không biết, nghĩ đến gia tộc sớm có cân nhắc a. Trên không Lâm Vô Ý thanh âm tiếp lấy vang lên, phi thuyền bên trên lập tức yên tĩnh trở lại. Vốn là, cùng Bách Thu Sơn chiến tranh sẽ không như thế mau vào nhập quyết chiến, chỉ cần thời gian mấy chục năm chúng ta liền có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống. Nhưng là hiện tại, việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có nhất cử san bằng Bách Thu Sơn mới có thể mau chóng khôi phục đã từng phồn hoa. Trận chiến này, gia tộc thực lực ra hết, tất đương đại thắng. Trận chiến này tất thắng. Mấy chục chiếc phi thuyền xuất phát, bay về phía Trầm Nguyên. Bách Thu Sơn. Lâm gia xuất phát, 46 chiếc phi thuyền hướng Trầm Nguyên mà tới. Trong bóng tối, thanh âm khàn khàn tại Kim Kiếm Lang Vương tới bên hai. Nhìn tới bọn hắn là tính toán quyết chiến. Lâm Vô Ý đâu? Hắn tới rồi sao? Kim Kiếm Lang Vương chỉ để ý cái kia đánh bại nó vô số lần Lâm gia chủ có tới không? Không có cảm thụ đến khí tức của hắn, hẳn là không có tới. Hẳn là. Kim Kiếm Lang Vương thanh âm càng ngày càng lạnh lẽo âm trầm. Thanh âm khàn khàn tại Kim Kiếm Lang Vương áp lực dưới có chút không chịu nổi gánh nặng, thanh âm đều bén nhọn. Cơ bản có thể xác định, chúng ta cho Thanh Ngọc Tông một điểm áp lực, bây giờ Thanh Ngọc Tông chính phát trưởng lão Khúc Thanh Sơn ngay tại Minh Thành bên ngoài, một khi Lâm Vô Ý ly khai liền sẽ động thủ. Kim Kiếm Lang Vương biểu lộ hơi chậm, Khúc Thanh Sơn người này thực lực không kém nó. Thật không biết tại sao lại khuất cư tại Mạc Phàm Trần bên dưới. Bất quá Minh Thành bên kia còn có một cái rừng hương tuyển, làm không tốt Lâm Vô Ý liền sẽ chạy tới, đến thời điểm tiểu nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không ngăn lại hắn. Yên tâm đi, hắn như thật tới, chúng ta nhất định có thể ngăn cản, kiệt kiệt kiệt kiệt. Trầm Nguyên. Đại chiến gần bầu không khí đã bao phủ tại Lâm gia bên này tất cả mọi người trên đầu. Bất luận là Lâm gia bản tộc còn là phía dưới phụ thuộc thế lực đều tại vì thế chuẩn bị. Nửa tháng sau, phi thuyền tới Trầm Nguyên. Mà trong nửa tháng này, Trầm Nguyên bên này cũng làm đủ chuẩn bị, đến hàng vạn mà tính đầu người dũng động. Trong đó hơn 3000 người càng là đứng lơ lửng trên không. Mà tại Trầm Nguyên đối diện, Bách Thú Sơn không trung yêu thú càng thêm dày đặc, nhưng đại đa số đều là mang theo cánh trời sinh liền sẽ bay làm chim thú, trong đó chân nguyên cảnh bất quá 1300 dư đầu. Tộc kho đã không, trận chiến này tất thắng. Trận chiến này tất thắng. Đinh Hai nhức góc tiếng giống từ đến 10 vạn nhớ tu sĩ trong miệng vang tận mây xanh. Một trận chiến này, bọn hắn át cần thắng lợi, cũng tất nhiên sẽ thắng lợi. Phi thuyền bên trên, Lâm Tú Tú bị cái này tiếng giống sợ đến sắc mặt hơi trắng bệch, nàng chưa từng thấy nhiều tu sĩ như vậy đứng chung một chỗ. Lâm Trần cũng có chút phấn khởi, nhìn xem đối diện những cái kia yêu thú, U Minh Tháp bắt đầu xuẩn xuẩn rung động. Không sai, liền là mặt chữ bên trên ý tứ, hắn U Minh Tháp ngay tại cuồng nhiệt run rẩy, nghĩ muốn đem đối diện những cái kia yêu thú linh hồn thu hết trong tháp. Kia là hắn tại trong động thiên đem U Minh Tháp lên tới đỉnh phối thời điểm một đạo tiên linh chi khí hạ xuống để nó phát sinh biến dị. Nguyên bản U Minh Tháp tại 108 giống nhị giai linh quáng đỉnh phối thời điểm có thể ngự sử 9 đạo yêu hồn trấn áp trong tháp, đồng thời hấp thu lực lượng của bọn chúng phụng dưỡng chủ nhân. Vốn là khi nhìn đến nơi này thời điểm Lâm Trần liền đã rất khiếp sợ, làm sao một đạo tiên linh chi khí rủ xuống trực tiếp nhượng hắn chấn kinh cái cảm. Khai chiến. Chống trận gióng lên, tinh kỳ che không. Lâm Triệu Ương ra lệnh một tiếng, Lâm gia lục đại tử phủ lên không, hai đầu phong lang vương hét giải, ba cái binh tượng cầm thương mà đứng. 11 đạo tử phủ cảnh uy á thịnh khí lang nhiên, ép hướng về phía Bách Thú Sơn yêu thú. Mà Bách Thú Sơn vẹn vẹn 6 đầu tử phủ cảnh nhất thời tiểu lộ ra có chút khí thế không đủ, liên đối lấy phía dưới chân nguyên cảnh cũng có chút hề bại. Giống. Không trung kim quang đại thịnh, kim kiếm lang vương lấy sức một người đem khí thế cán cân rời trở về. Kim kiếm lang vương thật mạnh. Lâm Tú Tú nuốt nước miếng một cái, khiếp sợ nhìn xem kim quang đại phóng kim kiếm lang vương. Ha ha, nó là cường, nhưng cũng không chống được bao lâu, lấy thế đè người chẳng qua là vãn hồi một điểm khí thế thôi. Một bên, Lâm Diệp phi một tiếng, cả người nhảy ra ngoài. "Tốt, ngươi tiểu ở lại đây nhìn xem a, tiếp xuống chính là chúng ta thời gian." Lâm Trần nói một câu, một bước đạp ở phi thuyền trên lan can, U Minh Tháp lơ lửng đỉnh đầu, chân phải hơi gấp, cả người trực tiếp bắn ra ngoài. U Minh bí thuật, nghiêng biển. Không trung dâng lên u lam, mảng lớn nước biển cuồn cuộn tạo thành một cái to lớn sóng biển đập về phía đối diện yêu thú. Hắc hắc. Lâm Thiên Hà nở nụ cười hai tiếng, hàng ngàn hàng vạn căn gai gỗ vẩn quanh tự thân, cả người bọc lấy một tầng lục sắc vòi rồng bay ra ngoài. Ba người động tĩnh trực tiếp dẫn nổ song phương, vô số pháp thuật bắt đầu chút xuống, mảng lớn chim thú thành tràng này trương mở đầu tế phẩm. Mà ở trong đó, Lâm Trần ba người pháp thuật hiển nhiên rực rỡ hào quang. Bọn hắn mạnh như vậy, nếu nói đối Lâm Trần ba người cảm thụ sâu nhất, không thể nghi ngờ liền là một mực tại một bên Lâm Tú Tú. Khó trách cha nhượng ta đi theo Lâm Trần tộc huynh cùng đi. Nàng còn là lần đầu tiên kiến thức đến không thế nào bình dị gần gũi Lâm Trần chiến đấu, vẫn luôn cho rằng vị này tộc huynh chỉ là sở trưởng pha trà. Chương 103, chiến khởi. U Minh Tháp trấn bên dưới, mấy chục con phượng vĩ tức phá thành mảnh nhỏ rơi xuống. Màu u lam kiếm lưu không ngừng xoay quanh chu vi, tìm kiếm lấy hết thể khả năng sơ hở chí mạng. Thương Hải Huyền Lưu, cự kiếm quét ngang, đánh rất mảng lớn ngưng khí cảnh yêu thú, sau cùng bị một đầu màu vàng kiếm lang cản lại. Là ngươi? Lâm Trần nhận ra tới sói, chính là lúc trước khu thứ 5 đầu kia màu vàng kiếm lang, lúc đó cùng nó đối chiến chính là Lâm Cẩn tộc huynh. Giống. Kim kiếm lang cũng không nói nhảm, kim giáp bao trùm toàn thân nâng lên một đôi lợi trảo lao đến. Tụ trận. Lâm Trần khẽ quát một tiếng, Minh Thủy kiếm trận 365 chôi pháp kiếm xen lẫn trong mấy ngàn đạo chân nguyên thủy kiếm bên trong, không ngừng vây giết trung gian kim kiếm lang. Pháp kiếm đánh trúng kim kiếm lang thân thể, phát ra đinh đinh đinh thanh âm, vạch ra từng đầu màu trắng dây nhỏ. Chĩa vào vô số u lam pháp kiếm tập kích, kim kiếm lang xông phá ngăn trở, trong nháy mắt đi tới Lâm Trần trước mặt, hoàng kim nâng chảo xé rách mạng lớn khí lưu. Rơi biển cần. Lâm Trần cũng không có phòng ngự, chân nguyên thủy kiếm lặng yên ngưng tụ tại chân, đối nên đón màu vàng nâng chảo quét ngang mà ra. Nộ thật to lệnh một người một sói không ngừng bị đẩy lui. Màu u lam khí lưu rủ xuống, Lâm Trần ngừng lại thân hình, mà đối diện kim kiếm lang cũng giống như thế, bốn chảo tại không trung cầm ra một đầu thật dài vết cắt. Lại đến. Giống. Một người một sói lần nữa trùng kích, to lớn thủy kiếm không ngừng cùng màu vàng vuốt sói giao kích, từng đạo sóng xung kích dẫn tới người khác ghé mắt, vô số chim thú không dám tới gần. Lại là một vòng đối hoành, Lâm Trần thở hổn hển, biểu lộ ngưng trọng nhìn xem màu vàng kiếm lang. Đánh gần nửa canh giờ, bọn hắn một cái thụ thương đều không có, chỉ có chân nguyên không ngừng tiêu hao mọi mệt. Minh Thủy Thâm Nguyên. Pháp kiếm lần nữa ngưng tụ tại U Minh Tháp chu vi, đồng thời một đạo gợn sóng quét tán, kim kiếm lang nhất thời cảm thấy một cỗ cường đại sức hút xuất hiện, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nó linh hoạt. Kiếm chợt lên. Kiếm quang nổi lên bốn phía, bốn phương tám hướng đánh phía màu vàng kiếm lang, mà Lâm Trần đồng thời chĩa vào U Minh Tháp trực tiếp xông tới. Chấn Thiên Quyết. Màu u lam nắm đấm đánh vào vướt sói bên trên, màu vàng kiếm lang mãnh xứng người lại. Trong chốc lát, 365 pháp kiếm không bị ngăn trở chém về phía kiếm lang, từng đầu mảnh hồng tơ máu cuối cùng hiện hiện. Kiếm lang tức giận, làm sao Lâm Trần một quyền lại một quyền tiếp nối? Màu vàng thân thể bị cường hành ngưng lại. U Lam mưa kiếm chút xuống, kiếm lang chấn giống một tiếng, một tầng lớp vảy màu vàng nóng đường vân hư ảnh bám vào kiếm lang cái chán độc giác. Lâm Trần bị đẩy lui, khép mắt nhìn xem kiếm lang, lang yêu cùng lần giáp, ngược lại là có chút thần kỳ. Ngao. Một tiếng sói tru, màu vàng ánh sáng từ kiếm lang trong miệng phát ra. Từ kim chi lực, cẩn thận một chút. Nơi xa, Lâm Thiên Hà thanh âm truyền tới. Từ kim chi lực. Màu vàng kiếm lang đặc hữu nắm giữ sao? Lâm Thiên Hà miệng còn tại độc lên, tựa hồ muốn nói lấy cái gì, nhưng hắn nhưng không nghe thấy. Chính thấy màu vàng kiếm lang toàn bộ thân sói hóa thành một đầu màu vàng lưu quang, dẫm lên kỳ dị quỹ tích hướng Lâm Trần mà tới. Đồng thời, một cỗ từ lực liên tiếp tại Lâm Trần chu vi, suy yếu hắn ngũ giác cùng chân nguyên độ dày. Trong khoảng thời gian ngắn, chân nguyên vòng bảo hộ tiểu biến thành mỏng manh một tầng, hơn nữa còn tại tiếp tục đi xuống. Quỷ dị từ kim chi lực phối hợp kiếm lang nhanh nhẹn cùng lực lượng, tạo thành một loại cường đại lực áp bách. Lâm Trần cười lạnh, trực tiếp triệt bỏ trên người phòng ngự, U Minh Tháp lơ lửng đỉnh đầu, từng tia màu u lam lưu quang rủ xuống. Minh Thủy kiếm trận vần quanh, Lâm Trần đài lên tay phải, 365 chôi pháp kiếm không ngừng thu nhỏ xoay tròn, sau cùng biến thành một cái sâu thẳm vòng xoáy. Lâm Trần lấy trưởng biến quyền, màu u lam vòng xoáy bị nắm tại lòng bàn tay, phát ra ba một tiếng, vòng xoáy phá nát sau đó quang mang đại chiếu tứ phương. Ngay tại lúc đó, Kim Kiếm Lang cũng vọt tới trước người. Chính là chỗ này. Trong điện quang hỏa thạch, Lâm Trần hưu quyền đánh phía bên trái đằng trước vị trí, mà trong mắt hắn, Kiếm Lang rõ ràng là bên phải phía trước. Oeng, một tiếng truyền tới, màu u lam vượt trên kim quang, thôn phệ trong đó Kiếm Lang màu vàng thân thể. Mà lúc này, trung quanh từ kim chi lực suy yếu, hỗn loạn ngũ giác trở về. Màu vàng Kiếm Lang đặc biệt từ kim chi lực cuối cùng vẫn là không thể ảnh hưởng đến Lâm Trần. Thương Minh quyết lại thêm U Minh Tháp tinh chuẩn tại một khắc cuối cùng tìm đến vị trí của nó. Lâm Trần thu hồi U Minh Tháp, hướng trong tháp cảm ứng một phen, chính thấy một mảnh u lam biến thành màu đen thâm trầm bên trong, một đầu hư ảo màu vàng Kiếm Lang đờ đẫn đứng tại trung ương, thân thể ngay tại từ màu vàng chuyển biến đến u lam. 3 ngày thời gian sao? Lâm Trần cảm ứng được U Minh Tháp phản hồi tin tức, Kiếm Lang chuyển đổi cần 3 ngày thời gian. Nhìn quanh chung quanh, hắn cùng Kiếm Lang cái này một mảnh chu vi căn bản không có những yêu thú khác dám đến, mà ở phía xa, mới là top 5 top 3 chiến đấu kịch liệt. Lúc này Trầm Nguyên trên không, to to nhỏ nhỏ phân chia thành mấy ngàn chiến trường bao trùm, thỉnh thoảng liền sẽ có yêu thú hoặc là nhân loại mang theo vết máu rơi xuống Trầm Nguyên. Nhưng trung quy nói tới, Lâm gia bên này còn là chiếm cứ thượng phòng, mà yêu thú chết càng ngày càng nhanh. Đó là ai? Một thanh trường kiếm từ bên cạnh xé mở Tam Nguyên báo thân thể, cái cầm dương lên một cái phương hướng, Lâm Trần đi tới Lâm Thiên Hà bên cạnh hỏi. Lâm Thiên Hà nhìn sang, chính thấy khu vực kia bên trong bị một mảnh lôi quang che đậy, 6-7 con yêu thú tại trong sấm sét mãnh liệt dãy rủa lại có vẻ có chút không làm nên chuyện gì. Mà tại lôi quang trung ương, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi ngạo nghệ đứng thẳng. Lâm Thiên Hà nhếch miệng, gia tộc Thái Tử gia, Dương Trạch. Lâm Trần hiểu rõ, Lâm gia rất lớn, tự nhiên là có to to nhỏ nhỏ phạm vi, có một cái tương đối nổi danh phạm vi liền là vây quanh Tử Phủ cảnh hậu đại sinh gia, mà Dương Trạch liền là một thành viên trong đó, càng là gia chủ Lâm Vô Ý con một, cái gọi là Thái Tử gia xưng hô cũng là như vậy mà tới. Lôi Linh căn, mà lại nghe nói còn có thiên phú, tại chúng ta thế hệ này bên trong được xưng là đệ nhất đệ tử. Lâm Thiên Hà hiển nhiên sẽ không như vậy ca tụng, bất quá tiểu ta nhìn tới đều là những cái kia nghĩ nịnh bợ người bịa đặt đi ra, lôi linh căn tuy mạnh, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Lâm Trần hướng những yêu thú khác đánh tới, hắn rất ít trà trộn trong gia tộc phạm vi, không làm gì không phải đợi tại động thiên tu luyện liền là đang kinh chập hải vực. Trên tầng mây, đỏ rực che đậy không trung, sau đó bị một mảnh vàng nóng đánh tan. Lâm gia yến tổ bị đẩy lui, một thanh biến mất vết máu ở khoe miệng, ánh mắt ngưng trọng ta nhìn Kim Kiếm Lang Vương. Ngươi không thể không thừa nhận, trên lệch giữa ngươi và ta, không phải pháp khí có thể bù đắp. Kim Kiếm Lang Vương từng bước đi qua, mở ra màu vàng miệng sói. Ha ha. Tựa như ngươi cùng không có ý ở giữa trên lại sao? Trên cánh tay đỏ rực giáp tay chặn lại Kim Kiếm Lang Vương một kích, Yến Tổ thuận thế lui lại, tại một đạo lưu hỏa ném ra. Nghe đến Yến Tổ lời nói, Kim Kiếm Lang Vương âm trầm toát miệng, lộ ra răng nanh sắc bén. Nhìn tới ngươi là thật không biết sống chết, đã Lâm Vô Ý còn không ra, ta trước tiên làm thịt ngươi. Chỉ bằng ngươi xuất sinh này. Yến Tổ trong miệng không buông tha sói, đầy trời đỏ rực lần nữa bao trùm, vô số lưu hỏa rơi xuống. Chương 104, gió gạo. Khởi trận. Trong chiến trường, một thanh âm vang lên, sau đó hơn 70 người lui ra khỏi chiến trường. Ẩm. Lâm Trần khống chế Minh Thủy kiếm trận lướt qua lui lại tu sĩ nên tiếp muốn ngăn cản người kia Kiếm Lang. Đa tạ, người kia nói một câu sau đó vội vàng lùi lại. Lâm Trần không có nhiều lời, trực tiếp công hướng Kiếm Lang. Bây giờ chân nguyên cảnh chiến trường, Lâm gia bên này đã thành áp đảo chi thế, tự nhiên có dư lực tới chi viện Tử Phủ cảnh chiến đấu. Lui xuống đi 72 người tạo thành trận pháp, một cỗ linh lực kết nối đến yến tổ trên thân. Ngươi cho rằng có những này chân nguyên cảnh tu sĩ giúp ngươi, ngươi liền có thể ngăn trở ta? Người si nói ngọng. Kim Kiếm Lang Vương hống một tiếng. Không trung xuất hiện vô số màu vàng lợi trảo hư ảnh, đánh ra lưu hỏa đồng thời còn tại công kích Tiến Tổ bản thân. Tiến Tổ biểu lộ ngưng trọng, không có lại tiếp Kim Kiếm Lang Vương lời nói, trên tay không ngừng mà ngăn cản Kim Kiếm Lang Vương công kích. Bọn hắn cùng là Tử Phụ cảnh, nhưng là Kim Kiếm Lang Vương rõ ràng so Tiến Tổ mạnh không ít, tại Kim Kiếm Lang Vương còn không có toàn lực ứng phó dưới tình huống cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Mà hắn đối diện, Kim Kiếm Lang Vương cũng không có toàn lực công kích, thậm chí cũng không có đi tham dự mặt khác Tử Phụ cảnh chiến đấu. Nó đang chờ, những tên kia một mực không có cho nó tin tức xác thực, Lâm Vô Ý đến tụt cùng có hay không tới. Chỉ dựa vào tên kia suy đoán nó cũng không dám tin. Đem tiết tấu nắm giữ ở trong tay mình, đây là Kim Kiếm Lang Vương phương thức làm việc, nó phải từ từ địa mài chết trước mắt lao đầu này. Nếu như Lâm Vô Ý thật tới, nó tin tưởng hắn là nhất định sẽ không thấy chết không cứu, đến thời điểm. Đối với Trầm Nguyên phía dưới bố trí đối phó Lâm Vô Ý cả bấy, kia là nó duy nhất tin tưởng những tên kia sự tình, cuối cùng nghĩ muốn Lâm Vô Ý chết cũng không chỉ chính nó. Thật tình không biết, đối với Kim Kiếm Lang Vương tâm tư, Tiến Tổ sớm đã biết rõ tại tâm. Nghĩ muốn dùng ta dẫn xuất không có ý. Yêu thú liền là yêu thú, ngươi chẳng lẽ quên sao? Ngươi hết thể cách tự hỏi đều là học vô tình, thua nhiều lần như vậy, ngươi cuối cùng vẫn là bị không có ý thật sâu ảnh hưởng tới. Những lời này Hiến Tổ đương nhiên sẽ không nói với Kim Kiếm Lang Vương đi ra, hắn cũng ước gì kéo xuống, chờ đến Bách Thú Sơn những yêu thú khác bị xử lý xong, Kim Kiếm Lang Vương suy nghĩ nhảy nhót cũng đã chậm. Khởi trận. Lại là 72 người lui ra khỏi chiến trường chi viện tử phủ, mà lần này lần rút lui, đại biểu đều là Bách Thú Sơn yêu thú tử vong. Thứ 7 phê, Bách Thú Sơn chân nguyên cảnh yêu thú chỉ còn hơn 500, bọn hắn còn có thể nhịn được sao? Lâm Trần mấy người sớm đã tập hợp một chỗ. Nhìn xem dần dần vắng vẻ đi ra không trung, không khỏi nhìn về càng phía trên hơn. Kinh lịch 4 canh giờ chiến đấu, trừ Kim Kiếm Lang Vương không chút phí sức, mặt khác 4 đầu yêu thú đều lấy vết thương chồng chất. Giống, liệt mao chư vương tính linh hoạt so những yêu thú khác đều thấp, to lớn thân thể cũng để cho nó ăn xuống phần lớn thương tổn. Theo một tòa cự đỉnh bên trong dung nham chút xuống, liệt mao chư vương gào thét một tiếng, hướng phía dưới rơi xuống mà đi, lúc này nó đã vô lực phi hành. Tử phủ cảnh yêu thú thân thể lâm ra tự nhiên sẽ không bỏ qua, Lâm Triệu Ương cùng một cái binh tượng hướng liệt mao chư vương phi tới. Mặt khác tử phủ cảnh yêu thú gầm thét, nhưng mà lại bị cuốn gắt gao, tự thân khó đảm bảo bên dưới tự nhiên không có cách nào tới ngăn trở Lâm Triệu Ương. Hỏa diễm đánh xuyên liệt mao chư vương mi tâm, một cỗ linh lực khổng lồ triều tịch lập tức che đậy không trung, tuyên cáo liệt mao chư vương trên thế gian sau cùng tồn tại cảm. Lại chết một cái tử phủ cảnh, hơn vạn chân nguyên cảnh ngẩng đầu, rung động vừa khổ chắc chắc nhìn xem liệt mao chư vương rơi xuống thi thể, tử phủ cảnh còn như vậy, huống chi bọn hắn chân nguyên cảnh. Gió mát phất phơ thổi, mang theo khổng lồ linh khí, yêu vương cũng bắt đầu bước vào tử vong, kế tiếp thì là ai đâu? Đầy trời màu xanh dây leo rào sát, lại là một cỗ linh khí triều tịch bao trùm, không có liệt mao chư vương ngăn tại phía trước, ta nguyên báo vương căn bản gánh không được năm cái tử phủ cảnh công kích. Màu xanh dây leo tản ra, lộ ra bên trong bị xoắn huyết nhục mơ hồ tam nguyên báo vương thi thể. Giống, tam nguyên báo nhất tộc còn sót lại một vị tử phủ cảnh yêu thú gầm thét, nhưng cũng không dám tiến lên cướp đoạt đồng bạn thi thể. Ùng ục, khổng lồ linh khí triều tịch lướt qua phi thuyền, đông đảo ngưng khí cảnh sắc mặt tái nhợt, bọn hắn chưa từng nhìn thấy qua tử phủ cảnh vẫn lạc, hơn nữa còn không phải một cái, đây quả thực là không dám tưởng tượng sự tình. Phi thuyền bên trên, mấy người quanh thân đột nhiên linh lực đại phóng, sau đó càng nhiều người cũng giống như thế. Linh khí triều tịch bên dưới, không ít người thế mà trực tiếp đột phá trước mắt cảnh giới. Có lẽ đây chính là bọn họ những này ngưng khí cảnh tới đây nguyên nhân một trong a, Lâm Tú Tú có chút ít hoài nghi nghĩ đến. Vù vù, Lâm Trần thân hình chợt lóe, cách xa Lâm Thiên Hà. Nay liền đột phá. Lâm Thiên Hà đến là không ngoài ý muốn, hắn cách chân nguyên 5 tầng nguyên bản cũng chỉ thiếu kém tới cửa một cước. Nếu như những này yêu thú đều đã chết, gia tộc chỉ sợ đến bởi vậy tiết kiệm một số lớn tài nguyên a. Chỉ sợ không sai biệt lắm. Lâm Trần tiếp lấy phóng tới một đầu yêu thú. Trên bầu trời, Phượng Vĩ Tức Vương triệu lấy Kim Kiếm Lang Vương gầm thét. Ngươi lại không động thủ chúng ta đều phải chết. Kim Kiếm Lang Vương ánh mắt lấp lóe, chiếu cái này tiết tấu đi xuống yến tổ không chống được bao lâu, nhưng là Phượng Vĩ Tức Vương mấy yêu tuyệt đối chết càng nhanh. Giống. Màu vàng lần nữa che giấu không trùng, đem phiến kia đỏ rực triệt để dập tắt, Kim Kiếm Lang Vương sau lưng, một cái to lớn 8000 mét cao màu vàng hư ảnh xuất hiện, tựa như một cái phóng đại bản nửa người Kim Kiếm Lang Vương. Trung Nguyên. To lớn màu vàng cự trảo nâng lên, hóa thành một đạo cực hạn màu vàng bổ về phía yến tổ. Trung Nguyên. Đây chính là ban đầu ở khu thứ 5 bổ ra một đầu hẻm núi pháp thuật. Lâm Trần nuốt một ngụm nước bọt, khiếp sợ nhìn xem che trời cự trảo. Trong hư không, từng đóa hỏa diễm đóa hoa dâng lên, hội tụ tại yến tổ trong tay, biến thành một đóa to lớn hỏa diễm hoa. Kim quang cùng hỏa diễm giao phong, ánh sáng chói mắt lệnh mặt trời cũng thất sắc. Cái này, có thể ngăn cản sao? Lâm Diệp biểu lộ trịnh trọng, ai cũng biết yến tổ không phải là đối thủ của Kim Kiếm Lang Vương, nhưng là nếu là một kích này ngăn không được, nhất định có thể ngăn cản. Không chỉ có là bọn hắn, liên tử phủ cảnh chiến đấu cũng bắt đầu chậm lại, vô số đạo ánh mắt quay lại. Quang mang dần dần tiêu tán, bầu trời hạ xuống hỏa vũ. Trong lòng mọi người đều lên dự cảm không tốt. Phúc. Nơi xa, một tên chân nguyên cảnh sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Phúc. Phúc. Ở bên cạnh hắn, mấy chục người hắn thổ huyết, ánh mắt bi tráng nhìn hướng không trung. Yến tổ. Trang diện lập tức rơi vào trầm mặc, bởi vì những người này chính là tạo thành trận pháp chi viện yến tổ một nhóm kia. Cuối cùng vẫn là tới mức độ này. Vô số hỏa vũ bên trong, yến tổ thân ảnh dàn mua đi ra. Một chút hỏa tinh rơi tại yến tổ trên thân, phảng phất là đốt cháy khô héo cỏ khô, một cỗ trùng thiên hỏa diễm dâng lên. Đem yến tổ cả người đều biến thành một bó hỏa diễm. Yến tổ, yến tổ. Nơi xa, Lâm Triệu Ương đám người hô to, thanh âm thê lương, bọn hắn nhìn ra yến tổ lựa chọn. Đốt hồn. Kim Kiếm Lang Vương nhìn xem yến tổ, trong lỗ mũi hô hấp ra màu vàng kiếm khí. Nhìn tới, ngươi là không có ý định sống sót trở về. Nó tại thời khắc này, cuối cùng xác định Lâm vô ý không có tới Trầm Nguyên. Ha ha, cho tới bây giờ bên này một khắc kia trở đi, lão phu tiểu không nghĩ tới có thể còn sống trở về. Yến tổ mò ra một cái ống trà, đem hắn bóp nát, trà nước hóa làm một đầu dòng nước nuốt vào trong bụng. Phía dưới, Lâm Trần ánh mắt chợt lóe, kia là hắn nấu trà. Chương 105, tranh quạt. Tiến tổ nhìn xem Kim Kiếm Lang Vương, trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Hôm nay dù là mang không đi ngươi, cũng muốn để ngươi gần một nửa cái mạng. Hỏa diễm kéo dài trường kiếm, ầm một tiếng liệt diễm lao nhanh. Giết. Cự kiếm chém ngang, một kiếm so một kiếm nhanh, một kiếm so một kiếm uy lực cường. Không trung, đỏ rực lần nữa cùng màu vàng tranh phong tương đối, lần lượt trùng kích hình thành dư ba lệnh chu vi một rõ ràng, tầng mây không còn, tu sĩ không dám gần. Động thủ, trước giết chết những này yêu thú. Lại đi giúp tiến tổ. Phong hỏa đỉnh chân áp, Lâm Triệu Ương trực tiếp đánh phía Kiếm Lang Vương. Giết. Lâm gia tử phủ cũng đánh ra chân hỏa, các loại pháp khí bắt đầu không nhớ tiêu hao hành kích, pháp thuật càng làm cho không trung không ngừng thay đổi. Trong lúc nhất thời, còn sót lại ba đầu tử phủ yêu thú áp lực tăng gấp bội, chỉ có thể đau khổ trèo chống chờ đợi Kim Kiếm Lang Vương thắng lợi. Phía dưới, chân nguyên cảnh chiến trường cũng tiến vào sau cùng giai đoạn, Lâm gia bên này đã bắt đầu bao vây, không muốn để cho bất luận cái gì một đầu yêu thú có cơ hội chạy ra. Lâm Trần thủy kiếm quét ngang, lại bị một cái lông lá phần đuôi đồng dạng quét tới đánh tan. Nhìn về phía trước lông lá màu vàng cái đuôi to, Lâm Trần nội tâm kinh ngạc, ly thú. Ly thú còn có chân nguyên cảnh. Lâm Trần nghi hoặc, theo hắn biết ly thú đột phá đến ngưng khí cảnh hậu kỳ đều rất ít. Chi chi. Phẫn nộ giống lên một tiếng từ ly thú trong miệng vang lên, to lớn phần đuôi bổ tới lại bị U Minh Tháp ngăn trở. Mặc dù kinh ngạc tại cái này ly thú thực lực, nhưng Lâm Trần cũng không có ý định chậm một chút kết thúc chiến đấu. Thương Minh quyết lần nữa vận chuyển, rơi biển cần tự chân mà ra. Không trung, Kim Kiếm Lang Vương cùng Yến Tổ không ngừng đối hoành, song phương đều vứt bỏ phòng ngự, đem chân nguyên toàn bộ rót vào vũ khí bên trong. Bọn hắn một cái là thiêu đốt thần hồn cùng chân nguyên, hẳn phải chết không nghi ngờ, một cái cần thời gian nhanh nhất giết chết đối thủ chi viện đồng bạn, như thế bên dưới, trình độ kịch liệt có thể nghĩ. Liền xem như đốt hồn, ngươi cũng không gây thương tổn được ta. Kim Kiếm Lang Vương phun màu vàng kiếm khí, không ngừng công kích Tiến Tổ. Tiến Tổ không nói gì, vào giờ phút này hắn hết thể lực lượng đều đặt ở trên trường kiếm. Chiến đấu càng đánh càng lâu, Tiến Tổ không ngừng thiêu đốt thần hồn mang tới là một mực đỉnh phong trạng thái, dù là đã bị thương không nhẹ, nhưng những này đều đã không quá quan trọng, chỉ cần còn không có ngã xuống, công kích liền sẽ không giảm xuống. Trái lại đối diện, Kim Kiếm Lang Vương càng ngưng trọng thêm, cái này nhân loại hơn nghìn năm nội tình tiêu đốt không phải tốt như vậy đột phá. Dư Quang nhìn thoáng qua bên kia, ba đầu yêu thú đã khó mà chống đỡ được. Đã ngươi vội vàng chịu chết, vậy liền thành toàn ngươi. Màu vàng lĩnh vực hội tụ tại đỉnh đầu độc giác, Kim Kiếm Lang Vương tại thời khắc này biến thành ánh sáng. Từ kim chi lực quyết tán, thậm chí ảnh hưởng đến phương xa phi thuyền. Chịu ảnh hưởng sâu nhất tự nhiên là Yến Tổ, từ kim chi lực bao phủ bên trong, trong mắt hắn mặt trời đều xuất hiện ở phía dưới, mà phía trước Kim Kiếm Lang Vương quỹ tích hắn càng thêm khó tin. Hỏa diễm bắt đầu bắn ra bốn phía, thần hồn thiêu đốt tăng lên, hắn tại không khác biệt công kích hết thảy xung quanh. Nhưng mà trên thực lực chênh lệch trung quy đốt hồn cũng bù đắp không được, tại Yến Tổ kinh ngạc trên nét mặt, một cái màu vàng móng vuốt xuyên qua bộ ngực của hắn. Răng rắc một tiếng, từng đầu vết rạn xuất hiện tại Yến Tổ trên thân, vết rạn bên trong tản ra kim quang. Ha ha. Yến Tổ trong mắt lóe lên điên cuồng, hai mắt bên trong đồng tử thiêu đốt, hóa làm lửa nóng hừng hực. Kim Kiếm Lang Vương biến sắc, nghĩ muốn lùi lại lại phát hiện từng đầu hỏa diễm như là xiềng xích đem nó khóa ngay tại chỗ. Nói mang đi ngươi nửa cái mạng, nói được thì làm được. Tiến Tổ trên người vết rạn nhanh chóng kéo dài đến toàn thân, để lộ ra tới kim quang hóa thành một mảnh huyết hồng, chiếu rọi không trung. "Oan, lão giả kia điên rồi." Kim Kiếm Lang Vương nghiến răng nghiến lợi, chợt kinh hãi. "Tiến Tổ, Liệp Độc, cứu chúng nó." "Giống? Đồ vật gì?" Bốn đạo thanh âm gần như đồng thời vang lên, nhưng là xuất hiện tại bất đồng địa phương. Hô hấp một cái trước đó, Lâm Hi Hồng nhìn thấy Yến Tổ tự bạo một khắc này, trố mắt muốn nước, trên tay trường thường không để ý tới đâm về phía trước người Kiếm Lang Vương. Kiếm Lang Vương vết thương chằng chịt, căn bản không thể ngăn cản cái này nhất chí mệnh pháp khí, chỉ có thể kêu gào tuyệt vọng. Mà lúc này đây Kim Kiếm Lang Vương vừa vặn chống đỡ xong Yến Tổ tự bạo, trong miệng thổ huyết, nhưng nhìn đến Kiếm Lang Vương sắp bị giết một màn. Bách Thú Sơn vốn là chỉ còn bốn đầu yêu vương, nó không để ý tới đánh giết Yến Tổ chính là vì cứu chúng nó ba cái, sao có thể để bọn chúng lại chết? Lập tức gầm thét, nhượng nút trong bóng tối ra hỏa cứu nó. Cho tới tiếng thứ ba thú giống, thì lại đến từ Trầm Nguyên bên dưới. Cùng tiếng giống đồng dạng vang lên nhưng là Lâm Trần thanh âm. Trầm Nguyên dưới đáy tiếng giống vang lên đồng thời, bị Lâm Trần đè lên đánh ly thú đột nhiên phun ra một vật, tại Lâm Trần ngăn cản không kịp khe hở bay về phía Trầm Nguyên. Răng. Lâm Trần thấy rõ ràng, bị ly thú phun ra ngoài chính là một chiếc răng, ẩn chứa khiến người thần phục ý á. Cái kia ly thú tối hôm qua tất cả những thứ này về sau, nhìn Lâm Trần một chút, chúng ta về sau sẽ còn tái ngộ. Sau khi nói xong không quản chiến trường, toàn thân bốc lên bạch quang hướng chiến trường bên ngoài bay tới, đồng thời trên thân bộ lông màu vàng trở nên tuyết trắng một mảnh. Thứ quỷ gì, không phải ly thú. Lâm Trần hít mắt, cái này màu trắng yêu thú sức mạnh bùng lên so vừa rồi mạnh không ít. Trầm Nguyên bên dưới, theo khỏa kia răng rơi xuống, một cỗ khổng lồ uy á tuôn ra, xông thẳng Lâm Hi Hồng. Mau rời đi. Nơi xa, Lâm Triệu Ương kinh hãi, một bên chỉ huy binh tượng đi tới một bên hướng Lâm Hi Hồng phúc hậu. Nhưng mà hết thể đã trễ rồi, Trầm Nguyên bên dưới, một thanh tranh quạt đột nhiên xuất hiện, trở nên càng lúc càng lớn. Lâm Hi Hồng hoảng sợ, nghĩ muốn thoát đi lại phát hiện toàn thân mình run rẩy, căn bản không thể di động. Tranh quạt lên không, hóa thành hư ảo một mảnh, đem Lâm Hi Hồng cùng phụ cận binh tượng bao trùm vào. Cứu người. Nơi xa, Lâm Triệu Ương cùng Lâm Đông Lai mấy người bay tới. Pháp thuật hành kích nghị muốn đánh tan tranh quạt. Đại nhân, tranh quạt há lại là các ngươi những nhân loại này có thể đánh vỡ. Trầm Nguyên một bên, một đầu linh cẩu cùng một sói một ngựa bay ra, đứng tại Lâm gia chúng đối diện. Vừa dứt lời, cái kia hư ảo tranh quạt chấn động, hết thảy pháp thuật tiêu di hết sạch. Sau một khắc, tranh quạt phá nát, tiêu tán. Lâm Hi Hồng cùng binh tượng đã không thấy bóng dáng, mà trên bầu trời rơi xuống huyết vũ. Ngay tại lúc đó, trên bầu trời ba đạo linh lực triều tịch trước sau bao trùm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, từ Yến Tổ tự bạo lại đến Lâm Hi Hồng tử vong cũng bất quá thời gian ba hơi thở. Tân Hà Nguyên tập trùng, các ngươi tự tìm cái chết. Lâm Triệu Ương nhìn xem linh cầu ba đầu yêu thú, lửa giận ngút trời, pháp thuật không ngừng ép tới. Các ngươi đánh lâu như vậy, còn muốn đánh tiếp xuống dưới? Ngăn cản được Lâm gia chúng pháp thuật, linh cầu nhìn hướng thụ thương không nhẹ Kim Kiếm Lang Vương. Lang Vương, Trầm Nguyên thủ không được, chết ta. Kim Kiếm Lang Vương thở hổn hển, nhìn một chút rõ ràng không thể tại động thủ ba yêu cùng phía dưới chân nguyên cảnh yêu tộc. Chết. Gầm nhẹ một tiếng, Kim Kiếm Lang Vương hướng Lâm Triệu Ương đám người lẻ tới, giết sạch bọn hắn. Chiến trường thượng không, Lâm Triệu Ương thanh âm tràn đầy vô tận lạnh lẽo âm trầm. Chương 106, thân trinh. Giết. Lâm Trần một kiếm đem một đầu sơn linh viên chém thành hai khúc, chân nguyên không ngừng vung dậy. Ngay tại vừa rồi, trước sau kinh lịch năm đạo linh lực triều tịch hắn đột phá đến chân nguyên cảnh 4 tầng, nhưng hắn tình nguyện tự động đột phá. Phi thuyền bên trên, mấy đạo thân ảnh đã gia nhập chiến trường, bọn hắn cũng là cái này năm đạo linh lực triều tịch bên trong may mắn. Giống. Một thất trăm mét cao hỏa diễm cự mã lao nhanh, lướt qua đông đảo chân nguyên cảnh đi tới những cái kia bị bao vây tại trung ương Bách Thú Sơn yêu thú bên cạnh. Gầm nhẹ một tiếng, hết thảy yêu thú dưới chân giấy lên hỏa diễm lấy cực nhanh tốc độ đi theo hỏa diễm cự mã xông ra vòng đây. Mà tại phía sau nó, Lâm Đông Lai thân ảnh mới san san tới chậm. Nhìn xem không có tổn thương chân nguyên cảnh tộc nhân, hắn cũng chậm một khẩu khí, muốn là vừa rồi cái kia thất hỏa mã động thủ sợ rằng sẽ tổn thất không nhỏ. Đông Lai lão tổ, mọi người hành lễ. Được rồi, các ngươi hồi riêng phần mình phi thuyền, chúng ta trực tiếp đuổi tới bọn hắn tộc địa tới. Vâng. Không có đối thủ, mọi người riêng phần mình hướng phi thuyền mà đi. 7 đối 7, thật có thể giết chết những này yêu thú sao? Bách Thú Sơn lại thêm 3 đầu tử phủ cảnh yêu thú, không ít người cho mày, cảm giác không dễ dàng như vậy. Tiến tổ cùng Mong Hồng lão tổ vẫn lạc, thù này không báo làm bậy Lâm gia tử. Cùng những này yêu thú đánh hơn 20 năm, luôn không khả năng cứ như vậy xám xịt lui a. Được rồi, gia tộc tất nhiên có tính toán, sẽ không để cho chúng ta đi chịu chết. Vừa về tới phi thuyền, Lâm Trần mấy người liền thấy hốc mắt đỏ bừng Lâm Tú Tú. Ngươi làm sao? Chiến tranh nào có không chết người, nhìn thoáng chút liền tốt. Lâm Thiên Hà an ủi. Lâm Trần nghĩ đến Yến Tổ lấy ra cái kia ấm trà, đại khái nghĩ đến cái gì? Vị kia liền là ngươi nói trưởng bối a. Lâm Tú Tú ừ một tiếng, Yến Tổ là chúng ta mạch này người khai sáng. Thì ra là thế, Lâm Trần nhìn một chút Lâm Tú Tú, nha đầu này còn là cái thái tử đảng. Không chung, Kim Kiếm Lang Vương tại cản trở một lát sau liền bắt đầu lùi lại, tại ngăn lại tới nó tổn thương cũng chống không được. Phía trước, Hỏa Diễm Cự Mã mang theo mấy trăm chân nguyên cảnh yêu thú rút lui, phía sau 6 đầu yêu vương một bên lui một bên chặn đánh hậu phương đuổi theo Lâm gia tử phủ. Lang Vương, các ngươi tộc địa thật có thể ngăn trở bọn hắn sao? Nếu như không được, một mực bị ngăn ở tộc địa còn không bằng trực tiếp từ bỏ. Yên tâm đi, bốn khối tộc địa bên trong đều có thủ đoạn, đủ để ngăn chặn Lâm gia thế công, chờ ta khôi phục sau Trầm Nguyên bên này cũng có thể thuận thế thu phục. Kim Kiếm Lang Vương mặt không biểu cảm mà nói, cái này linh cẩu muốn để nó từ bỏ Bách Thú Sơn, cái này sao có thể? Ăn nhờ ở đậu, cũng không phải nó Kim Kiếm Lang Vương tác phong. Chỉ hy vọng như thế a. Linh Cẩu Vương từ chối cho ý kiến nói, nhưng là nó cũng không có nhiều lời. Tới Bách Thú Sơn trước đó, nó tiểu hiểu qua tình huống bên này. Kim Kiếm Lang Vương bá đạo vô song, lần lượt chiến đấu đem Bách Thú Sơn 3 cái bá giả chủng tộc vương đánh phục, bức bách bọn hắn đem tộc địa rời đến Kiếm Lang bên cạnh ngọn núi một bên, tạo thành một đạo lấy mấy chục tộc địa ngưng tụ ra to lớn ngọn núi quần. Mà cái này cũng là vì sao Bách Thú Sơn một mực là Kim Kiếm Lang Vương độc đoán. Chỉ có thực lực gần như chỉ ở Kim Kiếm Lang Vương bên dưới Sơn Lĩnh Viên Vương phối hợp một đầu chết đầu góc giữ vững chính mình tộc địa. Đồng thời bởi vì Trầm Nguyên nguyên nhân, tuy nói Sơn Lĩnh Viên phía bên kia tài nguyên không có bên này trong dãy núi nhiều, nhưng là nhất tộc độc hưởng cũng là Bách Thú Sơn phát triển thứ hai. Bất quá Lâm gia đánh tới cái thứ nhất bị diệt tộc liền là Sơn Lĩnh Viên, cũng không biết nên nói con khỉ kia đúng hay là sai. Hậu phương, Lâm gia tử phủ đánh dừng một chút, cũng đang không ngừng giao lưu. Triệu Ương, như thế đánh xuống cũng không phải biện pháp, chúng ta giết không được bất luận cái gì một đầu yêu thú. Gia chủ nhưng có suy tính. Chôi này tranh quạt ban đầu hẳn là dùng để đối phó hắn a. Tại truy đuổi đi xuống liền là Bách Thú Sơn Bách tộc tộc địa, nơi đó có bao nhiêu thủ đoạn ai cũng không rõ ràng. Qua nhiều năm như vậy, Bách Thú Sơn sinh ra cái gì bảo vật ai cũng không rõ ràng, rất có thể chúng ta đến thời điểm cũng lại. Lâm Triệu Ương không nói gì, đương cục thế bắt đầu không rõ ràng thời điểm ý kiến tự nhiên là bất đồng, thế là hắn chỉ là buồn buồn trả lời một câu. Yên tâm đi, chúng ta một mực truy sát là được, hôm nay Bách Thú Sơn ắt cần săn bằng. Hơn nửa canh giờ về sau, Kim Kiếm Lang Vương thần sắc thay đổi. Tộc địa nhanh đến, người trước đi qua đem tộc địa bên trong đồ vật lấy ra, đã bọn hắn dám truy, tiểu để bọn hắn có đến mà không có về. Nói xong một hòn đá từ trong miệng phun ra, đưa cho Phượng Vĩ Tước Vương. Tộc địa bên trong đồ vật, tự nhiên là muốn giao cho Bách Thú Sơn nhà mình yêu thú, trước đó đã sớm đi qua Hỏa Diễm Cự Mã nó nhưng không tin nhậm. Một bên, Linh Cẩu Vương thần sắc thay đổi, Bách Thú Sơn thế nhưng là cái nơi tốt, tộc địa bên trong bảo vật nó cũng trông mà thèm không ngớt. Nam yêu tiếp tục chặn đánh hậu phương, chỉ là áp lực lần nữa gia tăng không ít. Nhưng mà bất quá nửa nén hương thời gian, Phượng Vĩ Tước Vương lần nữa bay trở về, hoảng sợ kêu to. Toàn xong, Lâm Vô Ý tại chúng ta tộc địa. Nói xong một miệng lớn máu tươi từ trong miệng phun ra. Nam yêu vương kinh hãi, nhìn hướng Phượng Vĩ Tước Vương, bảo đảm nó không có nói sai, nhưng mà nhuốm máu cánh lại thêm hề vải suy sụp khí tức nào có một điểm nói dối ý tứ. Làm sao có thể? Kim Kiếm Lang Vương cuối cùng lộ ra vẻ sợ hãi. Bất quá chốc lát, Đông Đảo Tử Phủ cuối cùng nhìn thấy phiến kia quần phong cùng với phía trên bốn đạo thân ảnh. Quần phong trên không, Lâm Vô Ý cùng Dừng Hương Tuyền đứng thẳng, một đầu phong lang ở bên, một cái màu trắng thú nhỏ nhu thuận địa đứng tại sau lưng bọn hắn. Gia chủ, Hương Tuyền thúc, Phong Lang Vương. Hậu phương Lâm gia người cũng nhìn đến bọn hắn, có mặt người không biểu lộ, có người kinh ngạc không thôi. Lâm Vô Ý, giống. Kim Kiếm Lang Vương cũng nhìn đến Lâm Vô Ý mấy người, nguyên bản còn có chút sợ hai nó nhưng manh gầm thét. Cùng lúc đó Tam Nguyên Báo Vương cùng Phượng Vĩ Tước Vương cùng với Kiếm Lang Vương cũng gầm thét, mang theo vô cùng lửa giận. Lâm Vô Ý hậu phương là một mảnh thành đàn ngọn núi, kia là Bách Thú Sơn Bách tộc tộc địa. Mà lúc này, nguyên bản xanh um tươi tốt sinh cơ bừng bừng sơn mạch tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh, trên ngọn núi càng là rải đầy yêu thú tàn chi, máu tươi cuồn cuộn nhuộm đỏ toàn bộ sơn mạch. Tại một ngọn núi phía trên, càng là lưu lại linh lực triều tịch dư lực, hiển nhiên, đã sớm về đến tộc địa Hỏa Diễm Mã cũng không có may mắn sống sót, mà nó mang theo chân nguyên cảnh yêu thú tự như vậy. Chư vị tốt ta, những năm gần đây giết ta Lâm gia nhiều như vậy binh sĩ, không biết ta cho các ngươi phần này đáp lễ, có thỏa mãn hay không? Giống. Giống. Mấy đầu yêu vương gầm thét, cho dù là tử phủ cảnh tu vi cũng không thể áp chế lại bọn chúng lửa giận, thậm chí thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Không bao lâu, hậu phương phi thuyền cũng lần lượt tới, người thấy cỗ kia trùng thiên mùi máu tươi. Gia chủ cùng Hưng Tuyền lão tổ thế mà cũng tới. Còn có Phong Lang nhất tộc vương, Bách Thú Sơn tộc địa đã bị đổ xong. Không ít người sắc mặt tái nhợt, trong không khí tràn ngập khủng bố huyết tinh, nhượng những cái kia chưa qua lịch chiến tranh tộc nhân xuất hiện nôn mửa cảm giác. Gia tộc hết thể tử phủ cảnh đều tại Bách Thú Sơn, cái kia Minh Thành bên kia làm sao đây? Minh Thành bên ngoài, vừa ra trong rừng rậm, một nam tử cắn một cái hạ thủ bên trong nướng chín thỏ, lộ ra say mê tiểu dung. Mà ở phương xa, là vẹn vẹn chỉ có một lớp mỏng manh phòng ngự Minh Thành. Nhìn thoáng qua Minh Thành, nam tử quay đầu, lại cắn một ngụm thỏ nướng ở trong tay. Chương 107, ta nói các ngươi là muốn biết chúng ta vì sao đều tại cái này. Điểm này các ngươi cũng không cần phải biết, dù sao không bao lâu có thể sống. Lâm Vô Ý nhìn xem Kim Kiếm Lang Vương các yêu, không nhanh không chậm nói, như tắm thanh phong ngự khí nhượng phía dưới huyết tinh tràng diện phảng phất là một trận ảo giác. Phi thuyền bên trên, Lâm Trần kinh nghi, là đầu kia ly thú. Ngươi đi đi, dẫn ta hướng tiền bối Vân An, nàng phần này lễ, không có ý nhất định sẽ trả lại. Màu trắng ly thú hoảng sợ nhẹ gật đầu, cũng không quay đầu lại hướng phương xa bay tới. Lâm Vô Ý lại nhìn về phía Lục Đại Tử phủ cảnh đại yêu. Trên bầu trời chẳng biết lúc nào đã nổi lên lá liễu, phảng phất trời giá rét cây liễu chập chờn mà rơi. Từng cây dài đến vài trăm mét cành liễu rủ xuống chân trời, cắm rễ hư không, theo gió tung bay. Trong lúc nhất thời, không trung tạo thành một mảnh liễu viên, mà tất cả mọi người hoặc yêu thú đều bị bao quát trong đó. Cành liễu tung bay múa lên, trong lúc lơ đãng, trôi dạt đến mấy cái yêu vương trên thân. Một đầu vết máu lặng yên không tiếng động xuất hiện tại trên người bọn chúng, phảng phất trên người chân nguyên phòng ngự cùng với kiên cố đại yêu thân thể không tồn tại một dạng. Giống. Linh Cẩu Vương phát hiện biến hóa trên người, sợ hãi giống lên một tiếng, nó sợ, không nghĩ tới Lâm Vô Ý thế mà lại mạnh như vậy. Lâm gia chủ, ta là Tân Hà Nguyên phụ thuộc Ngân Thạch Sơn yêu vương. Tiếng nói chưa xong, một đầu cành liễu lướt qua, lại là một đầu vết máu xuất hiện tại Linh Cẩu Vương đỉnh đầu. Ngươi không cần phải nói ngươi đến từ chỗ nào, ta cũng chỉ cần biết các ngươi là bị Thủy Hàn Sơn phóng tới là được. Lâm Vô Ý chắp tay, từng bước một đi lên phía trước. Linh Cẩu Vương nghĩ muốn phản bác, bọn hắn có thể qua tới tuy có Thủy Hàn Sơn đổ nước nguyên nhân, nhưng trả ra đại giới một điểm không nhỏ. Không cần nhiều lời, ta nói các ngươi là, kia tự là. Không trung gió mạnh nổi lên bốn phía, thổi đến cành liễu điên cuồng vung dậy, động thủ. Ra lệnh một tiếng, Cửu đại tử phủ cảnh phóng tới 6 đầu yêu vương. Giống. Kim Kiếm Lang Vương nhìn chằm chằm Lâm Vô Ý, hai mắt sông hỏa. Lâm Vô Ý nhìn xem Kim Kiếm Lang Vương, ngươi cho tới bây giờ tiểu không phải là đối thủ của ta, lần này liền xem như cái kết thúc a. Một cái màu xanh trường côn xuất hiện ở trong tay, không trung cảnh liễu vì bọn họ hai cái tránh ra thông đạo, Lâm Vô Ý giơ tay nhắm thẳng vào Kim Kiếm Lang Vương. Cho ngươi một cơ hội, để ngươi chết chịu phục. Kim Kiếm Lang Vương gầm thét, cự lang hư ảnh hiện lên ở sau lưng, mãnh phóng tới Lâm Vô Ý. Ngàn trượng cự trảo nghiêng về phía trước, ba cái màu vàng kia sáng xẹt qua chân trời. Lâm Vô Ý mặt không biểu tình nhìn xem rơi xuống cự trảo, cầm trường côn tay vận động, chờ đợi lấy cự trảo giáng lâm. Phá thế. Một tiếng quát nhẹ, trường côn đâm thẳng mà ra, một đạo tốc độ nhanh đến khó mà bắt giữ thanh quang xuyên thấu màu vàng cự trảo, phóng tới cự lang hư ảnh mi tâm. Một tiếng oanh minh, bầu trời hạ xuống màu vàng mưa, Kim Kiếm Lang Vương thuận buồm xuôi gió một thức như vậy bị phá nát bấy. Do xoay sở không kịp, Kim Kiếm Lang Vương bay ngược mà ra, trong miệng há miệng phun ra máu tươi. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Kim Kiếm Lang Vương không dám tin nhìn xem Lâm Vô Ý. Nó qua nhiều năm như vậy liều mạng đuổi theo thế mà chênh lệch càng lúc càng lớn. Ta nói qua, chênh lệch giữa ngươi và ta cũng như là trời, mà lại sẽ càng ngày càng xa, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ liền bóng lưng của ta đều không thể chạm đến. Lâm Vô Ý phản cầm trường côn, từng bước đi hướng Kim Kiếm Lang Vương, trên thân sát ý càng ngày càng nồng đậm. Kim Kiếm Lang Vương nằm sấp không trung, sung huyết hai con mắt nhìn xem Lâm Vô Ý, sau một hồi lâu, nó đột nhiên nhếch miệng bật cười. Thì ra là thế, ha ha ha ha. Cười cười thanh âm đột nhiên lạnh lẽo, thử một chút ta một chiêu này vì ngươi chuẩn bị 30 năm. Không biết có thể hay không thương đến ngươi bây giờ. Kim Kiếm Lang Vương tứ chi lấy không, thân thể nghiêng về phía trước, toàn thân bộ lông màu vàng nóng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, đồng thời thân thể bắt đầu bành trướng. Đoạn kim sao? Lâm Vô Ý thoáng ghé mắt, đối với cái này Kiếm Lang nhất tộc đặc hữu thiên phú còn là mang theo mong đợi. Trong hư không, từng hạt hình thoi màu vàng tinh thể lập lòe, điểm điểm quang mang lấp lóe. Tinh kim. Lâm Vô Ý hai mắt sáng lên, quay đầu nhìn hướng phía sau tòa kia Kiếm Lang nhất tộc tộc địa. Giống. Đối với thương hại kia tính không lớn. Vũ nhục tính cực mạnh động tác. Kim Kiếm Lang Vương triệt để nổi giận. Trong hư không màu vàng tinh thể tia chớp, sau đó phụ ở trên người Kim Kiếm Lang Vương, để nó phủ thêm một bộ kim tinh áo giáp. Từ kim chi lực tái hiện, bao phủ không trung, Kim Kiếm Lang Vương chạy vội quỷ dị nhưng lại phảng phất một đường thẳng phóng tới Lâm Vô Ý. Trên người trong khải giáp, từng đầu màu vàng lưu quang chạy về phía Kim Kiếm Lang Vương đỉnh đầu độc giác, nồng đậm quang mang rực rỡ lóa mắt. Chờ đến chạy vội đến Lâm Vô Ý phụ cận thời điểm, trên người nó áo giáp đã ảm đạm phai mờ, duy chỉ có căn kia độc giác chiếu sáng rạng rỡ. Mà ở sau lưng Kim Kiếm Lang Vương, một đầu ảm đạm tia sáng hư không ngay tại dần dần khôi phục. Tiểu cái này, nhìn xem gần trong gang tấc đoạn kim chi thế, Lâm Vô Ý cuối cùng lắc lắc trường côn. Vạn cân. Trên bầu trời, thanh quang quét ngang, đụng vào Kim Kiếm Lang Vương độc giác phía trên. Một tiếng thanh thúy vết dạn tiếng vang tại tất cả mọi người bên tai, Kim Kiếm Lang Vương lần nữa bay ngược mà đi, bên cạnh nương theo là vô số trong suốt tinh thể mảnh vỡ. Chờ đến nó lần nữa đứng ở trên cao thời điểm, đã không có cái kia phần vương giả khí tức, lông tóc vàng xám, khí tức bề ngoài, trên thân càng là máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ phần bụng. Ngươi có thể chịu phục. Lâm Vô Ý trưởng côn nhắm thẳng vào, hùng hậu chân nguyên lộ ra cực hạn sát ý. Khụ khụ. Kim Kiếm Lang Vương ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Lâm Vô Ý. Ngươi muốn giết ta? Kim Kiếm Lang Vương đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, thân sói lần nữa nhắm ngay Lâm Vô Ý. Ai cũng giết không được ta, cho dù là ngươi. Giống. Giống to bên dưới, Kim Kiếm Lang Vương xông về Lâm Vô Ý, đang đến gần hắn vài trăm mét trước mắt. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, chung quanh hơn 10 vị đang giao chiến tử phụ cảnh đều bị đẩy lui, kinh hãi mà nhìn phiến kia linh lực cực lớn triều tịch. Thế mà tự bạo. Thống trị Bách Thú Sơn mấy trăm năm Kim Kiếm Lang Vương, có hy vọng nguyên tượng cảnh xưng hoàng Bách Thú Sơn chủ cứ như vậy chết. Những này biết Kim Kiếm Lang Vương bá khí một đời tu sĩ đều rung động, thật lâu không nói. Kinh thiên bạo tạc trung tâm, Lâm Vô Ý chắp tay từng bước đi ra, toàn thân lông tóc không tổn hao gì. Linh Cẩu Vương con ngươi đột nhiên rụt lại, khiếp sợ nhìn xem Lâm Vô Ý, nội tâm bắt đầu hoảng hốt. Lâm gia chủ, chúng ta cũng là chịu Tuyết Hoàng chi ý, thả chúng ta rời đi trong tộc tất có thâm tạng. Lâm Vô Ý giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Linh Cẩu Vương, bật cười một tiếng. Ngươi chẳng lẽ không biết các ngươi bộ tộc này có bao nhiêu nhượng người chán ghét sao? Nếu không, như thế nào lại được phái tới chịu chết đâu? Đầy trời màu xanh lá liêu ngưng tụ, hóa làm một cái cự trường, đem không hề có chút sức chống đỡ Linh Cẩu Vương nắm tại trong đó. Mà lại ta đã nói rồi, các ngươi là bị Thủy Hàn Sơn thả tới. Ta nói các ngươi chính là, cùng chính các ngươi không có quan hệ. Cự trường nắm chặt, sau đó vô số lá liêu tán lạc, mang theo đầy trời huyết vũ cùng linh lực triều tịch. Lâm Vô Ý nhìn xem Bách Thú Sơn còn lại ba đầu tử phụ cảnh yêu vương cùng với đầu kia lang vương. Thần phục còn là chết. Chương 108, Thủy Hàn Sơn. Vù vù. Lâm Trần Vô Ngữ nhìn xem Lâm Tú Tú, liên tiếp lục đạo linh lực triều tịch bao trùm, nha đầu này trực tiếp từ mới vào ngưng khí 8 tầng bước vào ngưng khí 9 tầng. Cho tới linh lực triều tịch, tự nhiên là bởi vì Lâm Vô Ý cuối cùng còn là không có bỏ qua cái kia bốn đầu tử phụ yêu vương, dù là bọn hắn đã biểu thị thần phục. Nhìn xem Bách Thú Sơn yêu vương toàn bộ ngã xuống, Lâm Vô Ý xoay người, một thân kinh khủng uy năng chấn nhiếp toàn trường. Từ đó, Bách Thú Sơn thuộc về Lâm gia. Vô số Lâm gia người phân chấn, biểu lộ cùng nhiệt địa hô. Gia tộc Vĩnh Xương. Dừng. Dừng. Dừng. Mấy ngàn phi thuyền san sát, in lấy Lâm gia tiêu chí tinh kỳ tung bay, biểu lộ ra cuộc chiến tranh này thắng lợi cùng với phiến địa vực này thuộc sở hữu. Một trận chiến tranh, gia tộc địa bàn khuyết trương gấp đôi, chậc chậc chậc. Lâm Thiên Hà liếm môi một cái, nghĩ đến Bách Thú Sơn phía dưới bí ngân quặng cùng linh thạch cực quặng, cùng với những cái kia to to nhỏ nhỏ bị bọn hắn che giấu chỉ có bọn hắn biết đến tài nguyên điểm. Lâm Trần ánh mắt híp lại, tiếp xuống trong một đoạn thời gian rất dài, gia tộc đều sẽ tiến vào cực nhanh phát triển trạng thái, không biết hắn có thể từ đó mượn đến bao nhiêu lực lượng tới chinh phục kinh chập đảo. Tiếp xuống 7 ngày thời gian, phi thuyền chú đóng ở phiến kia Bách tộc tộc địa phía trên, vận chuyển lấy yêu thú tộc địa bên trong lượng lớn tài nguyên. Đồng thời Lâm gia cũng ra lệnh, đem tại Bách Thú Sơn mạch thành lập 100 tòa thành trì, di chuyển phàm nhân nhập trú, đồng thời cổ vũ những tiểu gia tộc kia di chuyển đến bên này, cộng đồng khai phát Bách Thú Sơn tài nguyên. Mà tại các loại mệnh lệnh phát ra ngày thứ 3, Bách Thú Sơn mạch đông bắc phương hướng bên ngoài, một chiếc phi thuyền hướng Bách Thú Sơn chạy nhanh đến. Đại trưởng lão, Lâm gia thật diệt sạch Bách Thú Sơn sao? Phi thuyền bên trên hết thảy 7 người, một lão giả một trung niên cùng với năm danh khí vũ hiên ngang thanh niên nam nữ, mà cha hỏi chính là trong đó một tên nữ tử. Ám tử tới báo, 3 ngày trước Lâm gia chủ tự thân hiện thân Bách Thú Sơn, một tay hủy diệt Bách Thú Sơn cuối cùng hy vọng, đem Lâm gia địa bàn mở rộng đến cực phía đông giới. Năm tên thanh niên đệ tử trong mắt rung động, không nghĩ tới Lâm gia địa bàn đột nhiên tiểu trở nên lớn như vậy. Cái kia, vậy bọn hắn không phải cùng chúng ta giáp giới sao? Vậy chúng ta lần này tới Lâm gia còn có thể muốn tới địa bàn sao? Mấy người bắt đầu trầm mặc, mặc dù là đồng minh, nhưng là quan hệ nhưng cũng không có tốt như vậy. Hừ. Trung niên nhân kia hừ lạnh một tiếng, ta Thủy Hàn Sơn cùng hắn Lâm gia có ước định, Bách Thú Sơn đông bắc một mảnh thuộc về chúng ta, xem như vì bọn họ chống đỡ ngoại giới thù lao. Mà lại sớm đã ký kết khế ước, đây cũng không phải là hắn Lâm gia dám phá hư đồ vật. Trung niên nhân kiên định không thay đổi ngữ khí nhượng năm cái Thủy Hàn Sơn đệ tử an tâm không ít, nội tâm cũng có chút chờ mong cùng Lâm gia chạm mặt. Nghe đến mấy người đối thoại, một bên Thủy Hàn Sơn đại trưởng lão mặt mũi giàn mua cười cười, chỉ là thần bí nói một câu. Đến thời điểm còn phải xem các ngươi mấy cái biểu hiện. Mấy người không rõ ràng cho lắm, nhưng lão giả đã nhắm mắt chuyên tâm khống chế phi thuyền. Sau một ngày, Bách Thú Sơn quân phòng. Gia chủ, Thủy Hàn Sơn đến người. Lời này vừa nói ra, không khí chợt im lặng xuống tới, sau đó không lâu, Lâm gia tử phụ tất cả đều chạy tới, lẫn nhau liếc nhau một cái, lộ ra cười lạnh. Lâm Vô Ý phất phất tay, để bọn hắn vào a, thuận tiện tới đem 5 người bọn họ kêu đến. Chỉ chốc lát sau, Thủy Hàn Sơn 7 người đi tới trong điện, nhìn thấy Lâm gia 6 tên tử phụ cảnh cùng với 3 đầu Phong Lang Vương. Lâm gia chủ, đã lâu không gặp. Lão giả chắp tay, đi tới một bên vị trí bên trên ngồi xuống. Lạc đại trưởng lão đường xa mà tới, không biết cần làm chuyện gì. Lâm Vô Ý ra hiệu người hầu vì lão giả mấy người rót rượu, đồng thời mặt mang tiếu dung hỏi. Nghe nói quý gia tộc đại bại Bách Thú Sơn yêu tộc, lão phu đại biểu Thủy Hàn Sơn chuyên tới để chúc mừng, thuận tiện hoàn thành chúng ta song phương khế ước. Ồ, khế ước. Trong lúc nhất thời, trong điện bầu không khí khẩn trương lên, Thủy Hàn Sơn năm tên đệ tử càng là lòng bàn tay đổ mồ hôi, chỉ sợ Lâm Vô Ý hối ước. Lâm Vô Ý một ngụm liệt tiểu vào trong bụng, đột nhiên cười ha ha lên. Thì ra là thế a, ta còn tưởng rằng đại trưởng lão là tới nói xin lỗi đây. Lão giả ánh mắt híp lại, không có tiếp lời, ngược lại là trung niên nhân bên cạnh mở miệng. "Xin lỗi, Lâm gia chủ đây là ý gì? Chẳng lẽ là không muốn tuân thủ Lý Khâu khế ước?" Lâm Vô Ý phất đầu, "Vị này là Lôi Nghị là ta Thủy Hàn Sơn Tân Tấn Tử phụ, không biết Lâm gia chủ lời vừa mới nói xin lỗi là ý gì? Chẳng lẽ ta Thủy Hàn Sơn có ai đắc tội Lâm gia chủ?" Lão giả chăm chú nhìn Lâm Vô Ý, không giàu vừa rồi tùy ý thái độ. Lâm Vô Ý không nói gì, lẳng lặng địa uống trong tay linh cửu. "Ha ha," một bên, Lâm Triệu Ương đứng dậy, phất tay ném ra ba cái yêu tinh. "Các ngươi nói xong sẽ ngăn trở Bách Thú Sơn viện binh, nhưng thả tới ba đầu yêu vương là có ý gì? Các ngươi có biết? Cũng bởi vì bọn hắn ba đầu tử phụ cảnh yêu vương, chúng ta Lâm gia kém chút liền lấy chẳng được Bách Thú Sơn, mà lại cho dù hiện tại lấy được chúng ta cũng tổn thất ba tên tử phụ cảnh chiến lực. Đây chính là các ngươi Thủy Hàn Sơn thái độ. Còn là nói các ngươi phòng tuyến đã suy yếu đến trình độ này." Thủy Hàn Sơn Lạc họ đại trưởng lão mở miệng, mang theo đắng chát nói: "Triệu Ương trưởng lão cái này có thể trách oan chúng ta, các ngươi là không biết, Tân Hà Nguyên thế lực vì chi viện Bách Thú Sơn xuống khí lực lớn đến đâu. Hơn 20 năm qua, ta Thủy Hàn Sơn vì ngăn trở bọn hắn ngoài sáng trong tối chi viện không biết tổn thất bao nhiêu người. Nhưng là các ngươi hẳn là cũng biết, lớn như vậy địa bàn bằng vào chúng ta càng ngày càng ít nhân thủ căn bản không thể chú ý qua tới, bọn hắn ẩn nút tiến đến yêu vương cũng là chuyện tất nhiên. Không dối gạt chư vị, những năm gần đây vì ngăn trở viện binh, chúng ta Thủy Hàn Sơn cũng tổn thất hai tên tử phụ cảnh tu sĩ." Ở đây tử phụ đều cười lạnh, bao quát ba đầu Phong Lang Vương. Thật coi bọn hắn khai chiến bên trong tin tức bế tắc. Cái kia hai cái tử phụ cảnh tất cả đều là tại cùng người khác tranh bảo trong quá trình bị giết, đến nơi đây đến là nói đến oanh liệt. Lâm Vô Ý đặt chén rượu xuống nhìn xem lão giả, "Được rồi, Lạc trưởng lão không cần nhiều lời, hai vị kia chết như thế nào các ngươi so với chúng ta rõ ràng, cho tới cái kia ba đầu ẩn nút qua tới yêu thú. Nên biết, Lâm Mỗ thế nhưng là theo bọn nó trong miệng chính thai nghe đến, bọn hắn bị là các ngươi phong tới." Trong điện triệt để lạnh xuống, cái này có thể khổ cái kia năm tên chân nguyên cảnh Thủy Hàn Sơn đệ tử. Trung niên nhân Lôi Nghị đùng một tiếng vô bàn đứng lên, Lâm gia chủ nói lời này nhưng muốn rõ ràng trong đó lợi hại, ta Thủy Hàn Sơn tuyệt không có khả năng xá khế ước mà không quan tâm. Lâm Vô Ý móc ra một cái quyển trục, đem hắn thả vào không trung, "Ta nói câu câu là thật, sẽ còn gạt người sao?" Giữa không trung, bóng ánh tỏa sáng quyển trục không hề có động tĩnh gì. Trung niên nhân lập tức cứng ở nguyên địa, sững sờ nhìn xem quyển trục, làm sao có thể? Sau một hồi lâu, Lâm Vô Ý mới mở miệng, "Thủy Hàn Sơn cuối cùng vì ta Lâm gia ngăn cản lâu như vậy ngoại địch, mặc dù có sai lầm, nhưng ta Lâm gia cũng không phải thị phi không phân. Thuộc về các ngươi Thủy Hàn Sơn cái kia một phần tự nhiên sẽ không thiếu, nhưng là địa bàn này nha. Coi như xong đi." Chương 109, một nén hương. "Không có khả năng." Tử phủ cảnh uy áp triệt để phong thích, mà ở chàng tu vi liền không có một cái so với hắn thấp, tự nhiên không chút nào phản ứng. "Ly Khâu khế ước ở đây, các ngươi Lâm gia nghĩ muốn đổi ý hay sao?" Lôi Nghị chỉ trỏ không trung quyển trục, tức giận hét lớn. "Đây là nhìn khế ước vì không có gì. Tự nhiên không phải trái với khế ước, nhưng là chỉ cần chúng ta song phương đồng thời đồng ý, khế ước tự nhiên sẽ không bị xúc động." Nói xong, Lâm Vô Ý nhìn xem Thủy Hàn Sơn đại trưởng lão. "Lạc trưởng lão nghĩ như thế nào, có thể cần hướng cao huynh xin phép." Lão giả vẫn không có nói chuyện, sau một nén nhang, mới chậm rãi mở miệng, nhìn chằm chằm Lâm Vô Ý. "Địa bàn có thể không cần, nhưng là những địa bàn này bên trong tài nguyên toàn quy chúng ta, đồng thời nên thuộc về chúng ta cái kia một phần lại thêm ba phần." Đại trưởng lão yêu cầu này quả thực không thấp a. Một bên, Dương Hưng Tuyền mở miệng nói ra, "Tiến tổ vẫn lạc, nơi này tiểu đếm hắn bối phận cao nhất. Đây là chúng ta điểm mấu chốt, nếu không không bàn gì nữa." Lão giả y nguyên nhìn xem Lâm Vô Ý, chờ hắn làm chủ quyết định. Lâm Vô Ý ngón tay chỉ lấy cái bàn, sau một hồi lâu duỗi ra hai ngón tay, phân hai. "Cho tới mặt khác cái kia một điểm tắc do bọn hắn tới quyết định thế nào?" Lâm Vô Ý đột nhiên nhìn hướng sau lưng lão giả đứng thẳng năm tên thanh niên nam nữ. Quả nhiên tới. Lão giả rốt cuộc minh bạch Sơn chủ vì sao muốn hắn mang lên năm tên đệ tử, hiển nhiên là dính đến một ít thù cũ. "Có thể." Vừa mới nói xong, sau lưng lão giả năm người đột nhiên tiểu khẩn trương lên. Ngoài điện, năm tên áo xanh cẩm phục thanh niên đứng thẳng, nói cười cười. "Lâm Trần tộc đệ, ngươi nói ra chủ đây là cái gì an bài, chẳng lẽ là muốn chèn ép chúng ta hy vọng, tốt thành lập một người thanh danh?" Lâm Thiên Hà vung vẩy quạt xếp cười nói. Lâm Trần bất đắc dĩ, "Ngươi nói lời này là nói cho bên cạnh gia chủ con một nghe a." Ngoài điện năm người chính là Lâm Trần, Lâm Thiên Hà cùng Lâm Diệp, mà đổi thành bên ngoài hai người hắn cũng nhận thức, gia tộc lớn nhất thái tử đảng Lâm Trạch, cùng với ban đầu ở khu thứ 5 có duyên gặp mặt một lần Lâm Thanh Lam. "Tiến đến a." Vừa đến thanh âm truyền vào trong thai mọi người, năm người đẩy cửa vào. Vừa tiến vào đại điện, bọn hắn liền thấy năm tên chiến ý ngang nhiên nam nữ nhìn xem bọn hắn, rất có không sợ sinh tử khí thế một đi không trở lại. "Thất thần làm gì, ai tới trước, trước tiên nói rõ, át cần thắng được tới nghe đến không? Nếu người nào thua, khấu một năm lệ tiền." Mấy người nghiêm mặt, một năm linh thạch cũng không ít. "Yên tâm đi trưởng lão, những năm gần đây chết ở dưới tay ta yêu thú không có 80 cũng có 50, liền là nửa bước tử phủ cảnh yêu thú cũng làm thịt qua một đầu, chớ nói chi là những người này." Lâm Thiên Hà quạt xếp hợp lại, đứng dậy nhìn hướng năm người, "Các ngươi ai tới?" "Ai tới? Người này chỉ sợ cực mạnh. Chuyện liên quan đến trong núi lợi ích, sẽ làm toàn lực ứng phó, ta đến a." Trong chốc lát, một tên đầy mặt kiên nghị thanh niên đi ra, hai tay ôm quyền. "Thủy Hàn Sơn tông kỳ, xin chỉ giáo." Không có nhiều lời nói nhảm, một trận cao thấp rõ ràng chiến đấu đánh vang. Một nén hương về sau, tại Lâm Trần nhìn đến đánh ngáp trên nét mặt, Lâm Thiên Hà bay ngược mà ra. "Ngươi thua." Tông Kỳ lúc này cũng không che giấu được trong mắt vui mừng, đây chính là rất nhiều tài nguyên. Hừ, nếu không phải ta lúc đầu đánh giết nửa bước tử phủ cảnh yêu thú lúc bị trọng thương, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại ta? Lâm Thiên Hà che ngực, một tay xóa đi vết máu ở khoe miệng, chỉ cho Tông Kỳ không phục nói. Nhưng mà mấy người khinh bỉ nhìn lại, hiển nhiên lại không tin tưởng hắn quỷ ngữ. Còn đánh giết qua nửa bước tử phủ, ta nhổ vào. Tông Kỳ về đến đội ngũ, biểu lộ lại bắt đầu ngưng trọng. Người này hẳn là thất hạ đẳng mã, chúng ta sợ là bị lừa rồi, tiếp xuống các ngươi phải cẩn thận. Còn lại bốn người nghe vậy cũng chỉnh trọng xuống dưới, đối diện hẳn là muốn dùng yếu nhất đổi rơi bọn hắn mạnh nhất một cái, cho nên cái kia người mới bệnh ra những lời kia. Bọn hắn nhìn hướng trong đó một nữ tử, đáng tiếc Lâm gia chủ ý chú định rơi vào khoảng không. Một bên khác, Lâm Thiên Hà tiếc hận mà nhìn mấy người. Tộc huynh lúc trước tổn thương hoàn toàn chính xác còn chưa tốt, tiếp xuống tiểu nhìn các ngươi. Nói xong đi thẳng tới một bên bên cạnh bàn tọa hạ tự mình bắt đầu ăn. Đồ vô dụng, thua còn muốn lấy ăn đồ ăn. Lâm Triệu Ưng nhìn xem Lâm Thiên Hà, bộ mặt tức giận. Lâm Triệu Ưng biểu hiện càng thêm kiên định Thủy Hàn Sơn ý nghĩ của mọi người. Kẻ này hẳn là Lâm gia một vị nào đó bối phận rất cao hậu bối, nếu không không dám làm như thế. Lôi Nghị thấp giọng nói, gia tộc chính là như vậy, một điểm công bằng đều không có. Nghĩ đến những người khác cũng kém không nhiều đều là tình huống như vậy. Hắn nhận ra Lâm Trạch, xem như gia chủ con một, dung mạo của hắn sớm đã đặt tại thế lực chung quanh trước mặt. "Tốt, hạ một chẳng a." Lâm Triệu Ưng tức giận nhìn xem mấy người chỉ trỏ Lâm Thanh Lam, "Ngươi tới." "Mạc Tử Ý." "Lâm Thanh Lam." Lâm Thanh Lam đi ra, một nén hương về sau, sắc mặt trắng bệch lui xuống tới. "Trưởng lão, ta trước đó bị một kiếm lang gây thương tích, đến nay không thể khỏi bệnh, ta không phục." Nói xong nhìn hướng đối diện thanh niên, "Có bản lĩnh chờ ta thương thế tốt lên chúng ta lại đánh một trận." Đối diện Mạc Tử Ý không nói gì, chiến đấu liên quan đến ích lợi nhà mình, không thể theo hắn làm ẩu. Mất mặt xấu hổ, còn không lui xuống. Lâm Triệu Ưng quát lạnh, biểu lộ đã lạnh đến cực hạn. "Đúng." Lâm Thanh Lam đầy mặt không phục đi đến Lâm Thiên Hà bên cạnh ngồi xuống. Đối diện lại là một thiếu nữ đi ra, biểu lộ trịnh trọng, Lâm gia người phía sau chỉ sợ đều không đơn giản. "Lục Câm Yến, xin chỉ giáo." Lâm Trần nhìn một chút Lâm Triệu Ưng, sau đó nhìn Lâm Diệp, "Ta tới." Một nén hương về sau, Lâm Trần sắc mặt trắng bệnh, máu tươi nhuộm đỏ và táo đập vào mặt đất nhất thời xuất hiện một cái to lớn cái hố nhỏ. "Ngươi sẽ không cũng thụ thương a?" Lâm Triệu Ưng lạnh thanh nghiêm mặt, một mặt bất thiện nhìn xuống tới. "Lão tổ minh giám." Lâm Trần hành lễ, đắng chắc nói, "Lúc trước cùng Thiên Hà tộc huynh đánh giết đầu kia tử phụ cảnh khủng kiến vương thời điểm, vạn bối là chủ lực, tổn thương chính là nặng nhất." Không nói Lâm Triệu Ưng đã không muốn nói, liền là còn tại trong sân Lục Cẩm Yến cũng là ra mặt co lại. "Loại này công tử bột, không hổ là gia tộc cần thiết bại gia tử a." Lâm Trần tộc đệ nói, "Ta có thể làm chứng, lúc đó tình huống có thể hung hiểm, chúng ta bốn người thế nhưng là bị thương rất nặng." Một bên trên bàn, Lâm Thiên Hà giơ lấy một cái đùi thỏ giúp đỡ Lâm Trần nói, "Lâm Diệp tộc đệ, ngươi cũng tranh thủ à, lúc trước tiểu ngươi thụ thương nhẹ nhất, ngươi có thể được giúp chúng ta Lâm gia ba tuấn tài đánh trở về thanh danh." Một nén hương sau, Lâm Diệp thất khiếu chảy máu, bay ngược mà về, cả người vừa vặn nện ở Lâm Trần bên cạnh trên mặt bàn hôn mê đi. Ba người háo ước, cái này thảm trạng, liền giải thích đều không cần. Tất cả mọi người, ba năm đồng lộc toàn bộ xóa bỏ. Lâm Triệu Ưng tự nhiên không có khả năng bỏ qua bọn hắn. Quý gia tộc quả nhiên gia đại nghiệp đại, xem ra là thật chướng mắt điểm này lợi nhuận. Lôi Nghị mặt mang tiêu dung, nâng chén kính hướng mấy vị tử phụ. Những người này quả nhiên là Lâm gia bối cảnh thâm hậu hạng người, ba năm lệ tiền thế mà hoàn toàn không thèm để ý. Trong chàng cũng tiến hành đến sau cùng một trận, Thủy Hàn Sơn sau cùng nữ tử kia đi ra. "Ta gọi Cao Tiệm Tuyết, Thủy Hàn Sơn chủ là phụ thân của ta." Nói xong nhìn hướng Lâm Trạch, "Ngươi sẽ không giống như bọn họ không chịu nổi một cái a." Chương 110, khế ước ở chỗ này. Đối với Cao Tiệm Tuyết lời nói, ngay tại một bên ăn uống thả cửa bốn cái phế vật phảng phất giống như không nghe thấy. Lâm Trạch đi ra, nhìn xem Cao Tiệm Tuyết, sau đó lại nhìn một chút nàng phía sau bốn người. "Ta biết trận chiến đấu này ý vị như thế nào, các ngươi có thể cùng tiến lên, thắng ta, gia tộc lại để cho các ngươi một điểm." "Hồ nháo." Họ Lạc lão giả cuối cùng mở miệng, đánh gãy bọn hắn ý động ý nghĩ. Hai cỗ chân nguyên bắt đầu rung động, lại bị Lâm Triệu Ưng phất tay khống chế tại một cái trong suốt vòng bảo hộ bên trong. "Ngươi không phải là đối thủ của ta." Một khắc đồng hồ về sau, vòng bảo hộ bên trong lôi đỉnh của cuộn, Lâm Trạch ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Cao Tiệm Tuyết. Cao Tiệm Tuyết không cam lòng, nàng thua, chính như phụ thân nàng đã từng bại bởi Lâm Vô Ý. "Lâm thiếu công tử quả nhiên là nhân trung long phượng. Chúc mừng Lâm gia chủ." Họ Lạc lão giả nhìn xem Lâm Trạch, mặt mang tiếu dung cung hạ Lâm không có ý, chỉ là không có chút nào gợn sóng trong mắt lóe lên một tia sắc cơ. "Tốt, đã bọn tiểu bối giao đấu đã kết thúc, chúng ta lại đến nói chuyện mặt khác phân phối a." Một trận náo kịch kết thúc, Lâm Vô Ý cũng cuối cùng mở miệng. "Hương Tuyền thúc, đem đồ vật cho bọn hắn xem một chút đi." Lâm Hương Tuyền nhẹ gật đầu, ba khối ngọc giản bay về phía họ Lạc lão giả. Bên trong bao hàm bách thú sơn linh thực, linh quang các loại tư nguyên điểm phân bố, cùng với linh thạch số lượng dự trữ. Cái cuối cùng trong ngọc giản là dựa theo khế ước chỗ phân phối các ngươi Thủy Hàn Sơn hẳn là được chia số lượng. Nửa nén hương về sau, họ Lạc lão giả thả xuống ngọc giản, nhìn chằm chằm Lâm Vô Ý. "Lâm gia chủ đây là ý gì? Bách Thú Sơn không phải chỉ những tư nguyên này a?" "Ồ." Lạc trưởng lão nhưng có nghi vấn. "Lâm gia chủ sao phải nói những này, khế ước ở đây, các ngươi thế mà lại còn giấu giếm cụ thể định mức, chẳng lẽ không sợ Ly Khâu giáng tội sao?" "Ly Khâu?" Lâm Trần nghi hoặc, đây chính là Lâm gia cùng Thủy Hàn Sơn sau lưng chỗ dựa. Lạc trưởng lão đã minh bạch, thế thì dễ nói chuyện rồi. Lâm Vô Ý nâng chén, chúng ta cùng Bách Thú Sơn đánh hơn 20 năm, chẳng lẽ Bách Thú Sơn không cần tiêu hao tài nguyên sao? Chúng ta công chiếm Cửu Đại khu vực, tiến vào một khắc kia trở đi, Bách Thú Sơn liền một khối linh thạch đều không cho chúng ta lưu lại. Chẳng lẽ Lạc trưởng lão thật sự cho rằng yêu thú đều là ngu xuẩn, sẽ đem tài nguyên lưu cho chúng ta dùng để đối phó bọn hắn à? Hơn 20 năm chiến tranh, chúng ta Lâm gia đánh hụt tộc kho, Bách Thú Sơn lại có thể kém đến đi đâu? Các loại khoáng vật cùng linh thực tiêu hao chẳng lẽ chúng ta không cần thống kê sao? Lâm Vô Ý đứng người lên, khế ước ở đây, ta Lâm gia hết thảy tử phủ cảnh đều tại đây điện, phàm là trong ngọc giản có bất kỳ cùng bọn ta biết rõ tin tức có sai, khế ước cũng sẽ không bình tĩnh như vậy. Nói xong Lâm Vô Ý chỉ trỏ Lâm Chân năm người, đối họ Lạc lão giả nói: "Chẳng lẽ Lạc đại trưởng lão sẽ cảm thấy những này tại khế ước ký kết thời điểm còn chưa ra đời hậu bối sẽ biết sao? Ta Lâm gia ứng Ly Khâu chi lệnh, vì hủy diệt Bách Thú Sơn Bách tộc, mà không phải vì những cái kia chú định sẽ bị tiêu hao tài nguyên." Họ Lạc lão giả nhìn xem trong tay ngọc giản nhíu mày, Thủy Hàn Sơn bởi vì một trận ngoại ý muốn tổn thất hai tên tử phủ cảnh, cần gấp tài nguyên đến bổ sung tử phủ tu sĩ, cái này cũng là lúc trước trong núi tại sao lại dùng thủ đoạn thả ba đầu tử phủ cảnh yêu vương tiêu hao Lâm gia nguyên nhân. Nhưng là hiện tại nhìn trong tay tài nguyên cùng với Thủy Hàn Sơn số lượng, cái này có thể cùng dự chú ít đi không ít. Một bên khác, Lâm Trần mấy người trong lòng hơi động. Còn giống như thật tại mấy người bọn hắn trong đầu, trước khi đến bọn hắn năm cái trước bị đưa đến một chỗ khác, được đến không ít tin tức, mà nói cho bọn hắn tin tức toàn là những cái kia lúc trước lẻn vào Bách Thú Sơn hậu phương tộc nhân. Cho nên nói, cái kia ba phần trong ngọc giản thiếu hụt tài nguyên điểm tin tức, bị chia làm 5 phần tồn tại bọn hắn nơi này. Trong lúc nhất thời, mấy người nhìn hướng Lâm Vô Ý ánh mắt bắt đầu quái dị lên, liên đối nhìn Lâm Trạch cũng bắt đầu không đồng dạng. Lâm Trạch trong tay dừng lại, sau đó miệng lớn cắn xuống trong tay thì thỏ, còn duỗi ra một tay tại hôn mê người nào đó trên thân lau chùi dầu mỡ. Khế ước ở đây, ta Lâm gia sao dám trái với? Họ Lạc lão giả công nghi, khế ước nhằm vào chính là hai nhà hết thảy tham dự tử phủ tu sĩ, lúc này khế ước không động, chẳng lẽ trong ngọc giản thật không sai. Hồi lâu sau, lão giả đứng dậy, đã khế ước không có động tĩnh, vậy hắn không quản như thế nào cũng không có khả năng lại từ Lâm gia lấy chút cái gì. Đã như vậy, Thủy Hàn Sơn đến lúc đó tự sẽ đến đây Lâm gia vận chuyển những tư nguyên này, chúng ta tiểu xin cáo từ trước. Vậy chúng ta liền lặng chờ chư vị. Lâm Vô Ý cũng không có giữ lại. Bảy người rời đi, tại bọn hắn ra đại điện về sau, sau lưng lúc gần lúc hiện truyền đến Lâm Triệu Ương gầm thét. Trong đại điện, Lâm Triệu Ương một mặt vui vẻ quát to nói: "Mấy cái phế vật, điểm này trò vui đều diễn không tốt. Đây là đương nhiên, chúng ta cái kia so sánh với lão tổ cùng gia chủ, bất quá là múa dịu qua mắt thợ thôi. Được rồi, các ngươi đi xuống trước đi, chờ đến qua mấy ngày Thủy Hàn Sơn đem đồ vật cầm đi, khế ước giải trừ, các ngươi lại đến một chuyến." Mấy người hẳn là, trước khi đi Lâm Thiên Hà nhìn một chút Lâm Triệu Ương, "Lão tổ, thật trừ bổng lộc a. Còn có thể là giả trừ. Nói 3 năm liền là 3 năm." Lâm Triệu Ương phất phất tay, nói tiếp: "Bất quá các ngươi lần này diễn kịch có công, tiểu thưởng các ngươi một điểm linh thạch a, chính mình tới khố phòng lĩnh. Tùy tiện lĩnh." Cút. Một bên khác, Thủy Hàn Sơn bảy người đã lần nữa bước lên phi thuyền. "Đại trưởng lão, chẳng lẽ Lâm gia những người này thật như vậy như sao? Chúng ta liền át chủ bài đều còn không dùng tiểu thắng. Còn là nói bọn hắn thật liền chính là công tử bột." Phi thuyền bên trên, Lục Cầm Yến có chút mê hoặc, nên biết cái kia năm cuộc chiến đấu thế nhưng là quyết định một nhóm lớn tài nguyên thuộc sở hữu. Một bên Lôi Nghị mở miệng nói: "Bất kể có phải hay không là yếu như vậy, nhưng hẳn là công tử bột không sai. Cái kia Lâm gia chủ hẳn là muốn mượn cơ hội lần này xử lý trong Lâm gia những cái kia chiếm tài nguyên không dùng người, mà mấy người này liền là cắt vào miệng. Hơn nữa còn có thể thuận tiện đề thăng một thoáng chính mình con một danh vọng, có so sánh về sau, cái kia Lâm Trạch tại Lâm gia chỉ sợ sẽ là đời kế tiếp lĩnh quân người." Nghe đến nơi này, một bên Cao Tiệm Tuyết Thiên lặng nắm chặt nắm đấm. Nguyên lai là như vậy sao? Cái này Lâm gia chủ cũng thật là biết tính toán. Từ đầu tới đuôi, vị kia họ Lạc lão giả đều không nói gì, một người không biết suy nghĩ cái gì, biết nghe đến câu nói vô tâm này ngữ điệu mới lấp lóe một chút. Lôi Nghị lão giả nhìn xem Lôi Nghị, mặt không biểu tình mở miệng nói: "Không quản mấy cái kia hoàn khố sự tình là thật là giả, trước treo đi lên lại nói." Lôi Nghị run lên, trong mắt lóe lên sắc cơ. "Bao nhiêu?" "Trước treo cái 100 vạn a, luôn có thể đem bọn hắn thử ra thật giả tới. Cái kia cái Lâm Trạch đây." Lão giả chắp tay, ánh mắt híp lại, ngữ khí lạnh lẽo âm trầm. "3000 vạn, mức cao nhất 5000 vạn." "Vâng." Một bên năm người biểu lộ phức tạp cúi đầu, bọn hắn biết hai người nói cái gì ý tứ. Tại phiến kia đông đảo thực lực đấu đá trên bản đồ, bò lổn lổn một cái khổng lồ cắt khiến người sợ hai thế lực. Trong bọn họ có người, có yêu cũng có một chút kỳ quái chủng loại, nhưng cộng đồng chính là, bọn hắn đều lấy ám sát mà sống. Tự tiếp đơn bắt đầu, trong vòng 3 năm, 3 lần ám sát, thành tác người chết, bại tác mình vong. Chương 111, khai thác lệnh. Lâm Trần đám người đi rồi, trong đại điện bầu không khí không có nhẹ nhõm, trái lại càng thêm nghiêm trọng. Chúng ta bày Thủy Hàn Sơn một đạo, thời gian dài bọn hắn khẳng định sẽ có phát hiện, đến thời điểm thật cũng chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Lâm Vô Ý trầm mặc, không có trả lời Lâm Triệu Ương lời nói. Bách Thú Sơn cũng không phải một cái đơn độc thế lực, hắn cũng có chỗ dựa, cũng có minh hữu của mình, mà lại Lâm gia gặm bên dưới cái cục xương này về sau tất nhiên có người đỏ mắt nghĩ đến phân một miếng thịt. Những này đều là bọn hắn muốn gánh vác hậu quả, bằng không thì không cố kỵ gì bên dưới, tu chân giới đã sớm hỗn loạn không chịu nổi. Tân Hà Nguyên xem như Bách Thú Sơn che chở giả, tiểu đệ bị diệt bọn hắn không có khả năng không có phản ứng, nhưng những này đều có Ly Khâu bên kia đội lên. Nhưng Tân Hà Nguyên phía dưới mặt khác thế lực tất nhiên sẽ bị hạ lệnh vì Bách Thú Sơn báo thù. mà bọn hắn Lâm gia liền là đứng núi chịu sào. Chúng ta ngay từ đầu liền là Ly Khâu dò xét Tân Hà Nguyên quân cờ, mặc kệ bọn hắn hai nhà thế nào, phía dưới nhóm người này khẳng định là muốn đánh lên. Nhưng là ban đầu hai nhà còn không có đánh ra hỏa khí đi ra khoảng thời gian này, chỉ sợ chỉ có chúng ta tới đứng vững áp lực, những cái được gọi là minh hữu ước gì chúng ta bước bách thú sơn theo gót. Cho nên, chúng ta cần chống đỡ khoảng thời gian này, một khi chịu đựng được chúng ta tiểu có lý do tạm cách kế tiếp hôn chiến. Nói tới chỗ này, Lâm Vô Ý vẻ mặt nhất là ngưng trọng. Nhưng là hai nhà bọn họ quái vật khổng lồ đánh ra chân hỏa nói nghe thì dễ, cái đơn vị này chỉ sợ muốn lấy trăm năm làm đơn vị. Sẽ không, Ly Khâu nghĩ muốn nhúng tay Thanh Long Thủy, liền không khả năng cùng Tân Hà Nguyên từ từ mài đi xuống. Bất quá thời gian này Ý Nguyên sẽ không ngắn. Chư vị, tiếp xuống liền là khảo nghiệm gia tộc bọn ta hậu kình thời điểm, có thể hay không trải qua cửa ải khó khăn này, tiểu nhìn những tiểu tử kia có sống hay không xuống tới. Tiếp xuống liền khai thác Bách Thú Sơn a, bất kể đại giới khai thác bên này tài nguyên, nhất định muốn tại tất cả mọi người không kịp phản ứng trong thời gian đem nhóm đầu tiên tử phụ cảnh tích tụ ra tới. Mấy người bao quát ba đầu phong lang đều đắng chát, tử phụ cảnh nếu có thể đơn giản như vậy tích tụ ra tới liền tốt. Bên dưới khai thác lệnh a, không cần lo lắng ép không được phía dưới, tử phụ cảnh càng nhiều càng tốt. Lâm Vô Ý chuyển hướng ba đầu phong lang, mấy vị cũng không cần để ép phía dưới, nếu có thể đột phá tiểu để bọn chúng đột phá a. Ba đầu phong lang mắt sói lấp lóe, liếc nhau một cái sau nhẹ gật đầu. Lúc này, Lâm Hưng Tuyền mở miệng nói ra, không có ý, ngươi xác định nhà ngươi tiểu gia hỏa kia chịu đựng được sao? Xảy ra lớn như vậy đầu gió, Thủy Hàn Sơn chỉ sợ sẽ có tiểu động tác. Lâm Vô Ý không nói gì, qua hồi lâu sau mới chắp tay rời đi. Ta đi hạ đạt khai thác lệnh. Ai? Trong đại điện, Lâm Hưng Tuyền bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chống đỡ không được chính là mệnh, chống đỡ nổi chính là đại cơ duyên. Lâm Triệu Ương thình lình nói một câu, cả người hóa thành hư ảnh biến mất trong điện. Nghe nói không, Lâm gia hạ đạt khai thác lệnh, chọn vẹn 115 cái khai thác điểm. Cái gì? Lâm gia thật nguyện ý đem những cái kia tài nguyên toàn quyền thả cho chúng ta? Nghĩ gì đây? Bất quá cũng chỉ cần 50 năm bên trong nộp lên 3 thành lợi nhuận, chờ đến 50 năm sau tiểu hoàn toàn thuộc về mình. Lâm gia khai thác lệnh vừa hạ, nguyên bản cảnh nội những cái kia nguyên bản không nguyện ý di chuyển thế lực đột nhiên tiểu bắt đầu chuyển động, mài đao xoèn xoẹt chuẩn bị làm một vô lớn. Ở trong đó tự nhiên cũng bao gồm những tán tu kia. Các vị các đạo hữu đến xem a. Chúng ta Thanh Hoa Bang vừa mới thành lập, chiêu thu có chí chi tu, mục đích của chúng ta liền là cầm xuống một cái tài nguyên điểm, đến thời điểm liền rốt cuộc không cần vì một chút tài nguyên mà bôn ba. Vị đạo hữu này, ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, tài hoa xuất chúng, hẳn là đại tiền đồ hạng người, không bằng gia nhập ba chúng ta hợp lầu, tổng sáng lập đại nghiệp. Vương gia tuyển người a, chỉ cần ngươi là ngưng khí cảnh tu sĩ ta Vương gia ai đến cũng không có cự tuyệt, mà lại mỗi người tiến vào đều phát một cái lão bà. Tu chân giới hỗn loạn sắp đến, đạo hữu sao không gia nhập ta Thật Đế xem cũng may cái này trong loạn thế có một đất đặt chân. Các loại thất điên bát đảo tuyển người khẩu hiệu lượn bờ rỉn ra toàn cảnh, hết lần này tới lần khác mỗi cái địa phương còn có không ít người trưng cầu ý kiến. Minh Thành, Lâm gia cũng không thu phục phương Bắc mất đất, cho nên rất nhiều gia tộc đều tạm lưu tại cái này Minh Thành bên trong. Đối với Lâm gia lần này khai thác lệnh, những gia tộc này chỉ sợ sẽ là nhất cảm thấy khổ tận cam lai. Chính gia bên trong, lúc này gia tộc các bàn tay quyền người tề tụ một đường. An Nguyệt, ngươi cảm thấy chúng ta có thể đi cái nào tài nguyên điểm? Gia chủ Trình Tông Đức nhìn hướng trải qua chiến tranh về sau mang theo một cỗ khí khái hào hùng nhưng lại không mất nhu nhược Trình An Nguyệt. Trên tay bọn họ bày đặt ba chỗ địa điểm, đây đều là Lâm gia một ít người đưa tới. Trình Tông Đức tự nhiên rõ ràng đây là vì sao, ban đầu ở Lâm An thành tên kia Lâm gia tộc lần trước lời tiểu để bọn hắn gia tộc trải qua so gia tộc khác tốt hơn không biết bao nhiêu. Đồng thời cũng là bởi vì này Trình An Nguyệt cũng rất ít thụ những cái kia Minh thành bên trong thanh niên tuấn kiệt quấy rầy. Trình An Nguyệt nhìn một chút địa đồ, chỉ hướng nơi nào đó. Không bằng gia tộc liền đi nơi này đi, thuộc về Bách Thu Sơn biên giới, nhưng là về sau cũng sẽ không phải chịu phát triển bên trên nhiều lắm hạn chế. Mà lại phụ cận ba chỗ ngọn núi đều có nhị giai tài nguyên an bài. Bất luận trường kỳ còn là ngắn hạn đều sẽ có không tệ phát triển. Trình Tông Đức nhìn qua, trực tiếp vô bàn nói: "Tốt, vậy liền tới ngọn núi này, ta này liền tới cho thân gia chào hỏi." So với bên ngoài những người kia chỉ có một vị trí, liền phụ cận tình huống cũng không biết người, Trình gia hiển nhiên biết quá nhiều. Trình An Nguyệt không nói gì thêm, chỉ là nhiều năm như vậy nàng liền cái kia Lâm Thiên Hà người đều chưa từng thấy, cũng không biết đối phương đến tuột cùng là hạng người gì. "Là người tốt." Trình An Nguyệt không khỏi vang lên lúc trước hoa 100 linh thạch được đến tin tức. Lúc đó nàng không hiểu nhiều, thẳng đến về sau mới hậu chi hậu giác. Chính mình hẳn là bị lừa dối. Lâm gia cảnh nội, một tòa không biết tên trong thị trấn nhỏ. Chư vị, tiểu manh truyền tới tin tức, hắn đã vì gia tộc chọn lựa một chỗ khai thác điểm, đến lúc đó chúng ta trực tiếp đi qua là được. Tộc trưởng, nhiều như vậy nhà thế lực cạnh tranh, Vương gia chúng ta chỉ có tiểu manh một cái chân nguyên cảnh, có thể tranh qua những người kia sao? Có người không tự tin mà hỏi. Cái kia bị gọi là tộc trưởng trung niên nhân vui vẻ cười nói, yên tâm đi, tiểu manh đã đả thông quan hệ, cùng Lâm gia mấy vị hạch tâm đệ tử kéo lên quan hệ, nơi này tài nguyên điểm đã sớm nói xong. Thế mà cùng Lâm gia người kéo lên quan hệ, Vương gia chúng ta quật khởi có hy vọng a. Chỉ là nếu như chỉ là đệ tử mà nói sẽ có hay không khó khăn chắc trở, cuối cùng Lâm gia đệ tử không ít, mà lại có thể làm chủ đều là những cái kia tộc lão. Cái này, không ít người lâm vào do dự. Lo lắng vớ vẩn cái gì, các ngươi còn chưa tin nhi tử ta sao? Hắn nói có thể vậy nhất định chính là có thể, cứ như vậy đi, một tháng thời gian chuẩn bị một tháng sau đúng giờ di chuyển. Cùng bọn hắn dạng này thế lực còn có không ít, nói tóm lại, đều là cùng Lâm gia một ít nhân vật trọng yếu có dây mơ dễ má quan hệ. Chương 112, trấn thủ cùng ám sát. Một tháng thời gian trôi qua, Thủy Hàn Sơn lôi đi thuộc về bọn hắn đám kia vật liệu đồng thời cáo chi Lâm gia nhiệm vụ của bọn hắn cũng kết thúc. Mà Lâm gia cảnh nội, một tháng này cũng tại náo nhiệt bên trong. Xác định xuống di chuyển, còn chưa xác định đang điên cuồng tranh đoạt những cái kia còn không có chủ khai thác điểm. Mà sau cùng tranh đoạt thất bại lại không muốn biến thành tán tu tu sĩ chỉ có thể đem ánh mắt phóng tới những cái kia nguyên bản cảnh nội có thế lực ly khai nhưng lại không cách nào mang đi tại nguyên điểm địa phương. Chậc chậc chậc, những gia tộc này cái gì cũng thật là điên cuồng, các ngươi không biết gia tộc những cái kia tộc lao thu vào bao nhiêu lễ vật. Lâm Thiên Hà nhìn xem y nguyên náo nhiệt tràn diện, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cho nên A Vương mình, ngươi nhìn ngươi là đã chiếm bao lớn tiện nghi, cái này không phải mời chúng ta ăn một bữa. Đây là tự nhiên. Một bên, Vương Mãnh nội tâm cũng là cảm khái, không nghĩ tới mấy người thật sự có biện pháp. Bất quá hắn cũng biết, ba người bọn họ mặc dù không nói, nhưng là có thể như thế nhanh chóng mà lại thuận lợi giúp hắn cầm xuống một khối gần như tốt nhất khai thác điểm tất nhiên bỏ ra cái giá không nhỏ, những này hắn đều chỉ có thể trước nhớ kỹ. Đáng tiếc cái này Trấn Kiếm Thành, Hỏa Mâu Thành cùng với cái kia Phong Cầm Thành đều còn không có xây xong, bằng không thì cũng có thể tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Lâm Trần nói cái này ba tòa ngay tại xây dựng thành trì chính là đã từng Bách Thu Sơn tộc địa dưới núi. Đột nhiên, hắn có cái ý nghĩ, không khỏi cười cười. Lâm Trần tộc đệ chẳng lẽ là nghĩ đến cái gì? Không thả nói nghe một chút. Đến cũng không có gì, liền là nghĩ đến thời điểm ta tại cái này ba tòa trong thành cũng tính toán xây một tòa lầu. Ồ, ý kiến hay, chúng ta cùng một chỗ xây, xây một tòa lớn. Lâm Diệp cũng tò mò, tộc đệ nghĩ kỹ xây cái gì dạng phòng lầu sao? Tự nhiên, trong lầu tu chân bách nghệ đều có, sống phóng túng đều đủ. Nói xong, Lâm Trần liền đem Ngọc Kinh lâu hình thức thêm chút tân trang nói ra. Đến là không sai ý nghĩ. Ta một hồi liền đi tìm ta ra lão gia tử tới, nhượng hắn trực tiếp cho chúng ta lưu một khối địa bàn, thuận tiện giúp chúng ta quay lại. Lâm Thiên Hà càng nói càng có công khí tư dụng hiểm nghi. Một bên Lâm Diệp xem thường, ngươi nếu không nói ngươi trong nhà ta đều quên, những ngày này mẹ ngươi cũng không có thiếu hướng ngươi cái kia đạo lữ bên kia chiều ứng. Lâm Thiên Hà nhất thời một khổ, các ngươi là không biết, ta đã sớm quên chuyện này, nếu không phải lần này trở về, ta cũng không biết chuyện này thế mà liền như thế định xuống tới. Ngươi còn không có gặp qua nàng. Lâm Trần cũng kinh ngạc, hắn lần trước nói cho Lâm Thiên Hà thời điểm cách hiện tại thời gian cũng không ngắn. Bất kể nàng đâu, trước không nói ta, các ngươi hai cái định đi nơi đâu trấn thủ. Nói đến đây Lâm Trần cùng Lâm Diệp có chút trầm mặc lại. Không giống với phía dưới những gia tộc kia, Lâm gia trong tay nắm giữ tài nguyên càng nhiều, đặc biệt là khi bọn hắn năm cái đem tin tức cáo chi gia tộc tử phủ cảnh thời điểm, quả thực lóe mù mắt của bọn hắn. Nhưng tài nguyên nhiều, bọn hắn những này chân nguyên cảnh tộc nhân cần thủ vệ địa phương cũng liền khẩn trương hơn, cơ hồ mỗi một chỗ đều muốn có không ít chân nguyên cảnh trấn thủ. Còn không biết ta, có thể sẽ tìm cái yên tĩnh một điểm địa phương a. Lâm Trần không muốn đi những cái kia chỗ quá náo nhiệt, hải vực bên kia còn có hắn một đống lớn sự tình đây. Ta hẳn là sẽ không tới trấn thủ tài nguyên điểm. Lâm Diệp trực tiếp lắc đầu, đợi tại một cái địa phương đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào, cũng không thích hợp hắn. Lâm Thiên Hà cũng không nói gì thêm, đối hai người tính cách hắn sớm có suy đoán. Cái kia trong tộc kế tiếp phân phối các ngươi nghĩ muốn tranh một chuyến sao? Quên đi thôi, chỉ cần chúng ta chính mình cái kia phần không ít là được. Đánh xuống Bách Thu Sơn, Lâm gia nội bộ tự nhiên sẽ có một phần ích lợi thật lớn phân phối, bọn hắn xem như chân nguyên cảnh, cũng là có tư cách tới vận hành một phen. Điểm này yên tâm đi, nên có cũng sẽ không ít, cái gọi là tranh, kỳ thật liền là tranh cái kia phân nhiều thứ hơn. Lâm Thiên Hà cũng là bất đắc dĩ, đối phó ngoại địch thời điểm gia tộc tự nhiên trên dưới một lòng, nhưng là bắt đầu tham dự ích lợi của mình lúc, liền sẽ không hữu hảo như vậy. Mà lại chúng ta xem như hạt giống, gia tộc sẽ có một nhóm khác chuyên môn cho chúng ta chuẩn bị đồ vật. Hạt giống? Liên La tử phủ cảnh hạt giống, mặc dù ta không biết hết thảy có bao nhiêu người, nhưng nghĩ đến chúng ta đều ở trong đó. Bồi dưỡng tử phủ cảnh tu sĩ sao? Lâm Diệp nhíu mày, nhìn tới gia tộc còn có không biết nguy cơ. Lại là 2 tháng đi qua, Lâm gia ở bề ngoài tiết tấu bắt đầu chậm lại, hết thảy đều tại gấp nhưng có thứ tự bên trong tích lũy bạo phát nội tình. Lâm Trần cũng thân thỉnh đến một chỗ nhị giai rừng quả bên trong trấn thủ. Nhị giai linh quả, trực tiếp sử dụng có thể tăng cường chân nguyên cảnh tu sĩ lực lượng thần hồn, không thích hợp luyện chế thành đan. Xem như nỗ lực cái thứ nhất tới đây chân nguyên cảnh, Lâm Trần trong động thiên không phụ kỳ vọng nhiều hơn 3 cây linh quả thụ cây non. Xem như có thể để thăng thần hồn linh thực, nơi này lẽ ra không nên như vậy thanh tịnh, nhưng làm sao linh quả thành thục chu kỳ dài đến 10 năm, mà lên một nhóm lại bị Bách Thú Sơn yêu thú hái tới dùng để đối phó Lâm gia, cho nên nơi này trong vòng mấy năm cũng sẽ không có động tĩnh. Một nhóm 10 năm, cái này trong vườn trái cây hơn 200 thân cây lớn, lại có thể kết xuất bao nhiêu trái cây? Lâm Trần dù sao là không biết, nhưng hắn phỏng đoán chính mình chờ đến linh quả thụ thành thục về sau chỉ sợ 2 tháng liền có thể thu hoạch một nhóm. A, thật muốn làm một cái cần cù người làm vườn. Màn đêm buông xuống, Lâm Trần mánh một cái xoay người, nhìn hướng nơi nào đó hắc ám. Người nào? Ta thế nhưng là Lâm gia đệ tử. Lâm Trần biểu lộ ngưng trọng, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm không có một hai sâu trong bóng tối. Tại hắn nguyên bản nghỉ ngơi vị trí, 3 cái màu đen châm nhỏ lộ ra lạnh lẽo âm trầm khí tức. Sau một hồi lâu, trong bóng tối một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, ngươi không chỉ giá trị 100 vạn. Lâm Trần khó hiểu, 100 vạn? Cái quỷ gì? Sắc mặt manh biến, Lâm Trần lần nữa lấy mình, U Minh Tháp lơ lửng đỉnh đầu. Rõ ràng là ở bên kia, công kích thế mà từ phía sau xuất hiện. Lâm Trần âm thầm kinh hãi, chính mình hẳn không có cựu ra mới đúng, chẳng lẽ là có người muốn hại hắn hoặc là dứt khoát liền là Bách Thú Sơn Dương Nghiệt. Đúng vậy, tao ngộ 2 lần công kích, hắn liền đối phương là vật gì cũng không biết. Đinh. Một tiếng thanh thúy vang từ U Minh Tháp bên trên phát ra, ba cái màu đen châm nhỏ rớt xuống đất. Ba cái châm đụng tới U Minh Tháp thế mà chỉ phát ra một tiếng vang, Lâm Trần càng ngày càng kiêng kỵ cái này chỗ tối người. Ngươi đến cùng là ai? Lâm Trần lấy bất biến ứng và biến, đội lên U Minh Tháp lơ lửng không trung, hào quang màu u lam chiếu sáng chu vi. Ai phái ngươi tới giết ta? Ngươi là đồ vật gì? Nhưng mà chu vi vẫn là một mảnh quỷ dị yên tĩnh, phảng phất vẫn luôn chỉ có Lâm Trần một người. Lâm Trần ánh mắt khẽ động, trên bầu trời bắt đầu rơi xuống tí tách mưa nhỏ. Tìm tới ngươi. Màn mưa bên dưới, sao có thể ẩn trốn? Lâm Trần rơi biển cần quét ngang mà ra, một đạo toàn thân bọc lấy bóng người màu đen bay ngược mà đi. Một hồi tiếng rên rỉ về sau, bóng người nhẫn nhịn trọng thương lần nữa trốn vào trong bóng tối, ý đồ thoát đi Lâm Trần bắt giữ. Hiện tại mới nghĩ chạy, nhưng là quá muộn. Dính lên màn mưa nước mưa, dù là đối phương một cái chớp mắt chạy trốn tới chân trời, Lâm Trần cũng có thể cảm ứng được. Chương 113, 100 vạn cùng 5000 vạn khác biệt. Oeng. U Minh Tháp chấn xuống, người áo đen hai chân bị chấn động đến nát bấy, miệng phun máu tươi nằm trên mặt đất, hai mắt lạnh như băng nhìn xem Lâm Trần. Ngươi đến cùng là ai? Loại này đưa sinh tử tại ngoài suy xét ánh mắt Lâm Trần cho tới bây giờ chưa thấy qua, trong lòng bắt đầu ngưng trọng xuống tới. Lâm Trần chân nguyên hội tụ đại thủ, nghĩ muốn bắt lấy người áo đen, lại đột nhiên thu hồi. Chết rồi. Lâm Trần kinh ngạc, người này thế mà trực tiếp tự sát. Một thanh giật xuống đối phương che giấu, một trương giản mua tràn đầy vết sẹo mặt đập vào mắt phía trước. Đứng tại trước thi thể, Lâm Trần ánh mắt híp lại, đến cùng là ai nghĩ muốn giết hắn? U Minh Tháp lại chấn, trên đất thi thể nhất thời hóa thành bột mịn tiêu tán. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lâm Trần liền đem tối hôm qua phát sinh chuyện truyền về gia tộc. Nếu như gia tộc bên kia không có tin tức lời nói, đó chính là có người chuyên môn đối phó hắn, về sau nhất định muốn tiểu tâm cẩn thận. Cũng không lâu lắm, một đạo lá bùa bay tới, bất quá không phải gia tộc đưa tin, mà là Lâm Thiên Hà. Lâm Trần tộc đệ, ngươi cũng bị ám sát. Mau tới Chân Kiếm Thành. Lâm Trần nắm chặt trong tay lá bùa, chau mày, sau một hồi lâu hướng Chân Kiếm Thành bay tới, trong tay phủ lục hóa thành bột phấn rơi xuống. Ba ngày sau, Chân Kiếm Thành bên trong, Lâm Thiên Hà quả nhiên đi tìm người trong nhà. Chân Kiếm Thành trung tâm một tòa hơi có mô hình ngọc kinh lâu đã bắt đầu kết thúc, mà lúc này hai người đều không có đem tâm tư đặt ở phía trên này. Lâm Thiên Hà biểu lộ trầm trọng chào hỏi một tiếng, trước tiến đến nói, đi tới tầng cao nhất, Lâm Diệp sớm đã chờ đợi ở đây, còn có một cái khiến hắn không ngờ tới người, Lâm Thanh Lam. Tốt, nói một chút đi, ngươi biết chút gì? Lâm Thiên Hà không nói gì, chỉ là nhìn xem Lâm Thanh Lam. Lâm Thanh Lam biểu lộ có chút ngưng trọng nói, các ngươi đều bị ám sát. Lâm Trần hơi meo mắt lại, bọn hắn có thể liên hệ với nhau địa phương cũng không nhiều. Ta điều tra qua, có thể sơ bộ bài trừ là có người coi trọng chúng ta hạt giống danh lệch. Vì sao? Lâm Diệp hỏi. Bởi vì Lâm Trạch tộc huynh cũng bị ám sát, ta tận mắt nhìn thấy ba cái trường mâu đem Lâm Trạch tộc huynh xuyên qua cái đấu. Nghe nói một hồi đến, mấy người cho mày, bọn hắn năm cái cùng một chỗ thời điểm có thể chỉ có một lần. Thủy Hàn Sơn. Lâm Trần hỏi, không chỉ là hắn, ba người khác cũng nghĩ đến trong đó mấu chốt. Không khí bắt đầu yên tĩnh trở lại. Nhìn tới các ngươi đều trải qua lần đầu tiên. Một thanh âm đột nhiên tại trong lầu vang lên, bốn người manh giật mình. Lâm Triệu Ương thân ảnh lặng yên xuất hiện tại trên một cái ghế, cười híp mắt nhìn xem bốn người. Lao tổ, thật là Thủy Hàn Sơn làm. Lâm Thiên Hà cười cười, cầm ý bên dưới kéo căng thân thể đưa xuống tới. Các ngươi cũng có tư cách biết. Lâm Triệu Ương nói từ Lâm Trần trong tay cầm qua ấm trà, rót cho mình một chén. Giống chúng ta Lâm gia cấp độ này thế lực trên phiến đại địa này còn có rất nhiều, tỉ như nói Thanh Ngọc Tông, tỉ như nói Thủy Hàn Sơn. Mà lại chúng ta phía trên cũng có cấp bậc cao hơn thế lực, tỉ như chúng ta sau lưng Ly Khâu cao điểm. Mà giống mấy chục cái tương tự Ly Khâu cao điểm loại tồn tại này hội tụ tại phiến đại địa này về sau, tự có vực xưng hô. Mà chúng ta Lâm gia tại mảnh này vực, liền được xưng là Vân Thương vực. Lâm Diệp chấn kinh, lão tổ là muốn nói, những cái kia ám sát chúng ta người liền tới tự Vân Thương vực cái nào đó thế lực. Không sai, Lâm Triệu Ương nhẹ gật đầu. Vân Thương vực bên trong có một thế lực tên là Quỷ Lâu, Quỷ Lâu chuyên môn lấy ám sát mà sống, chỉ cần ngươi có thể trả giá đắt, Quỷ Lâu liền sẽ thay ngươi xuất thủ. Chuyên môn giết người. Dạng này thế lực cũng có thể tồn tại. Không, Quỷ Lâu cùng các ngươi trong tưởng tượng không đồng dạng. Quỷ Lâu tiếp đơn, tử phủ bên dưới 30 năm cùng một người chỉ tiếp một lần, kỳ hạn 3 năm, trong 3 năm hết thảy 3 lần ám sát. Một khi ngươi chống nổi 3 lần ám sát, Quỷ Lâu tắc sẽ vì ngươi dâng lên một món lễ lớn, xem như bồi tội. Cái kia phân đại lễ là căn cứ ngươi tiền thưởng cùng với Quỷ Lâu ám sát trình độ mà định ra. Không quản là thân phận gì, Quỷ Lâu đều có lá gan đón lấy, đồng dạng, không quản kết quả như thế nào, Quỷ Lâu cũng đều có thể hoàn thành bồi thường. Qua nhiều năm như vậy, không ai biết Quỷ Lâu bên trong có bao nhiêu giá trị kinh thiên bảo vật. Chính là bởi vì loại này phong cách hành sự, Quỷ Lâu lại có một cái tên khác, Tiên Các. Mà lại cái này cũng là Quỷ Lâu lâu dài không suy nguyên nhân, Vân Thương vực bên trong vô số thiên tư chắc tuyệt hạng người thậm chí coi đây là vinh. Lâm Triệu Ưng mà nói nghe đến mấy người trong lòng phát lạnh, một cái lấy sát lục mà sống thế lực thế mà chịu đến như vậy ca tụng. Các ngươi lần này tao ngộ ám sát, cũng là bởi vì Thủy Hàn Sơn tại Quỷ Lâu trung hạ linh thạch. Quả nhiên là Thủy Hàn Sơn, tiêu ly tàng đao đồ vật. Vậy chúng ta mấy cái giá trị bao nhiêu tiền? Lời nói xoay chuyển, Lâm Thiên Hà bắt đầu quan tâm. Giống ta loại này thiên tử chắc tuyệt mà lại có được thiên phú ưu tú thanh niên, hẳn là tiền thưởng không thấp a. Không biết đến thời điểm Tiên Các sẽ cho ta đưa lên dạng gì bảo vật. Lâm Triệu Ương ra mặt co lại, hắn rốt cuộc biết vì sao những người kia vì sao nóng lòng chính mình tại Quỷ Lâu tiền thưởng. Chính ngươi lúc đó biểu hiện chính là cái dạng gì, chính mình không có điểm số sao? Bốn người các ngươi, tại quỷ lâu bên trong tiền thưởng không hơn 100 vạn linh thạch mà thôi, liền một kiện vật hi hữu tư đều không có áp lên. Cho tới sẽ có cái gì bảo vật cho ngươi, chính mình dùng đầu ngón chân ngắm lại. Lâm Thiên Hà, ba người, không nghĩ tới chúng ta mới giá trị 100 vạn, ngưng khí cảnh sợ là đều có so với chúng ta quỷ a. Lâm Trần cười cười, khó trách ngày đó ám sát người của hắn trừ thân pháp quỷ dị một chút, thực lực nhưng có chút kém cỏi. Đột nhiên Lâm Trần sững sờ, cái kia Lâm Trạch tộc huynh tiền thưởng là bao nhiêu? Lâm Thiên Hà cũng tò mò, lúc đó Lâm Trạch biểu hiện nhất định có thể nhượng Thủy Hàn Sơn đám kiêm lưu mô nhớ kỹ. Đến cùng là bao nhiêu tiền thưởng nhượng hắn thế mà đến hiện tại đều còn hôn mê bất tỉnh. Nhìn xem mấy người ánh mắt mong chờ, Lâm Triệu Ương yên lặng duỗi ra ba ngón tay. Mới 300 vạn. Gia hỏa này cũng quá yếu a. Lâm Thiên Hà nói ra một cái chẳng ai nghĩ tới con số. Một cú khổng lồ uy áp đè xuống, Lâm Thiên Hà trực tiếp mất đi nói chuyện năng lực. 3000 vạn, lại thêm một viên giá trị 2000 vạn Minh Hồn Đan. Chậc chậc chậc, giá trị 5000 vạn một lần chiến đấu. Ba người hít một hơi hơi lạnh. Mà một bên không nói nên lời, Lâm Thiên Hà đẩy mặt tao ước. "Tốt, lần này tới liền là nói cho các ngươi biết những tin tức này, để các ngươi có chuẩn bị tâm lý, 100 vạn tiền thưởng, lấy các ngươi năng lực, rất dễ dàng tiểu chịu được." Sau khi nói xong, Lâm Triệu Ương thân ảnh tiêu tán, lưu lại hai mặt nhìn nhau bốn người. Dễ dàng vượt qua, nhưng là được đến cũng là gân gà à, trời mới biết quỷ lâu cấp cho đồ vật ta dùng không dùng được đến, nếu là không dùng đến chẳng phải là hưởng phí Thủy Hàn Sơn khổ tâm. Theo Lâm Triệu Ương ly khai, Lâm Thiên Hà cũng khôi phục tự do. Hắn lúc này đầy trong đầu đều là 100 vạn cùng 5000 vạn chênh lệch. Lúc trước chúng ta tiểu không nên lưu thủ, nhượng Thủy Hàn Sơn xem thật kỹ một chút chúng ta giá trị bao nhiêu tiền. Chương 114, thu hoạch cùng Trầm Hương Đan. Kết thúc trêu chọc về sau, mấy người cũng bình tĩnh lại. Cho nên nói, kỳ thật Lâm Trạch là bị bắt tới làm chim đầu đàn. Mấy người nghĩ đến lúc trước vì sao gia tộc muốn cho bọn hắn hạ đạt mệnh lệnh như vậy? Chẳng lẽ còn có thể đến lượt ta tới? Được rồi, ta còn là trở về trấn thủ chính mình mảnh đất kia bàn a, thuận tiện bế quan tu luyện. Lâm Trần đối với cái này ngược lại không có gì hứng thú, vẹn vẹn 100 vạn mà thôi. Hắn còn không bằng tới động thiên bên trong nhìn một chút có đồ vật gì thành thục.